cũng dám nói yêu vị thì đẹp, sợ là quên yêu tộc lấy nhân tộc làm thức ăn thời gian đi. Đáng hận nhân tộc, không nghĩ tới là ngươi để cho ta có hát qua. Tượng Tráng nhìn xem trong tay Lý đại trưởng môn trực tiếp video, răng cắn đến kéo kẹt vang. Nếu như không phải mời yêu quốc quốc sư vận dụng tính nói, hắn Tượng Tráng chỉ sợ nhảy vào cửu u sông đều tẩy không sạch. Không nghĩ tới thượng cổ võ giả bí cảnh thất đức gia hỏa là hắn, tộc ta thất thải linh châu còn trên tay hắn. Phượng Tôn giả nhíu lại đẹp mắt lông mày, ánh mắt tại Lý Tam Kiếm anh tuấn trên mặt không ngừng dò xét. Dừng hết trực tiếp về sau, Lý Tam Kiếm liền phát cái tông môn thông cáo. Rất nhanh Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử liền nhận được tin tức nhắc nhở. Bảng nhắc nhở. Tiểu Dương Tông rất mau đem đụng phải yêu tộc công kích, vì an toàn mời Tiểu Dương Tông dị nhân đệ tử mau chóng rút lui tông môn. Nếu như sợ hai yêu tộc trả thù truy sát, cũng có thể giao nạp 500 ngân tệ trực tiếp rời khỏi tông môn. Chú thích, mỗi ngày rời khỏi tông môn danh ngạch chỉ có 10 cái, nhằm vào vội vàng muốn rời khỏi tông môn dị nhân đệ tử, chỉ cần nhiều hơn 100 ngân tệ, liền có thể đi khẩn cấp lối đi, không nhận rời khỏi môn phái danh ngạch hạn chế. Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử, ta mẹ nó thật vất vả mới tiến tông môn không lâu, ngươi vậy mà gọi ta giao tiền lui tông. 458. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 459, Lý Tam Kiếm không thể chết. Thu được bảng nhắc nhở Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử đầu tiên là sắc mặt giật mình, tiếp lấy liền khôi phục bình thường. Lui tông? Nói đùa, đồ đần mới lui. Bọn này mới gia nhập người chơi đệ tử, thế nhưng là trải qua kịch liệt luận võ, giao một số lớn bạc, mới thật không dễ dàng tiến vào Tiểu Dương Tông. Các huynh đệ, đừng hoảng hốt. Trường môn thế nhưng là nội dung chính tuyến lở cờ, đây là chúng ta cơ duyên đến. Có trải qua bát đại môn phái vây công Tiểu Dương Tông người chơi giả dặn kinh nghiệm, rất là bình tĩnh nói. Đúng, chúng ta không thể lui tông môn. Có Tiểu Dương Tông người chơi hưởng ứng nói, trưởng môn tại trên TV đánh bộ kia lôi điện quyền pháp, thật sự là ngưỡng bức, thấy ta thật muốn học ca. Nhị ca, muốn dựa theo trưởng môn nói, tạm thời rút lui Tiểu Dương Tông sao? Yêu tộc đại quân cũng nhanh đánh tới. Một vị gọi Trương Đức Kích người chơi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tam đệ, người ngốc ca. Căn cứ ta chơi đùa nhiều năm kinh nghiệm, đây là chúng ta trưởng môn khảo nghiệm chúng ta đây. Được xưng nhị ca gọi quan trường vân người chơi một bộ ta sớm đã xem thấu hết thể cơ trí bộ dáng nói, ta quyết định lưu lại cùng Tiểu Dương Tông cùng tồn vong. Nhị ca liền là nhị ca, cách cục rất lớn. Nhưng chúng ta vẫn là hỏi một chút đại ca ý kiến. Nhìn hắn thế nào nói? Trương Đức Kích nói. Ngừng trực tiếp, Lý Tam Kiếm đem dùng khốn trận vây khốn người chơi đổ đệ Trương Tiểu Manh phóng ra. Sư phụ, nguyên lai ngài. Ngài. Liên là thượng cổ võ giả bí cảnh danh tiếng không hai tượng tráng. Trương Tiểu Manh vẫn còn chấn kinh bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến, ấp á ấp úng nói. Ừm. Lý Tam Kiếm sắc mặt rất bình tĩnh, đem giả mạo tượng tráng sự tình công bố về sau, hắn có một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, hắn là ngoài nổ, cái này để trong lòng hắn cực kỳ áy náy. Hiện tại hắn đã tuyên bố là tư nhân hành vi, cùng nhân tộc không quan hệ. Sau này yêu tộc nếu là còn muốn tiếp tục cùng nhân tộc đại chiến, Lý Tam Kiếm chí ít không lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Sư phụ, ngài đem cái này sự kiện công bố ra, không sợ cùng toàn bộ yêu tộc là địch sao? Trương Tiểu Manh khắp khuôn mặt là lo lắng. Đồ nhi, không có việc gì, yêu tộc cho dù đánh tới, vi sư cũng không phải dễ chơi. Lý Tam Kiếm sắc mặt trấn định nói. Hắn thân phụ lôi kiếp, lại thêm có Hắc Thạch Sơn 6 cái cây cột lớn cảnh giới áp chế, coi như toàn bộ yêu tộc đánh tới, Lý Tam Kiếm cũng có một chút hy vọng sống. Sư phụ, tốt. Lợi hại. Thấy sư phụ bình tĩnh dáng vẻ, Trương Tiểu Manh mắt to bên trong toát ra ngồi sao nhỏ. Cảm thấy sư phụ của mình càng ngày càng thần bí, rõ ràng thân phận thấy thế nào đều là tân thủ thôn nhân vật, thế nhưng là mỗi lần làm sự tình, đều để người ra ngoài ý định khó mà đưa tin. Yêu tộc liền muốn đánh tới, vì an toàn, Đồ Nhi, ngươi trước rút lui Tiểu Dương núi đi. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói, sư phụ, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt yêu tộc. Trương Tiểu Manh sắc mặt có chút quật cường nói, ngạch, tốt ta, lưu lại lịch luyện một chút cũng rất tốt. Lý Tam Kiếm nghĩ đến Trương Tiểu Manh là người chơi có thể phục sinh, liền không lại kiên trì để nàng rời đi. Ừm, sư phụ. Trương Tiểu Manh trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Nàng mở ra 8 khỏa tiên thiên mạch tinh, lĩnh ngộ kiếm pháp, chính muốn tại chiến đấu bên trong thử một chút thực lực của nàng đâu. Lại cùng Trương Tiểu Manh nói vài câu, Lý Tam Kiếm liền đi tìm Long Đại Đức bọn hắn. Đem Tiểu Dương Tông thổ dân toàn bộ gọi tới về sau, hắn trực tiếp nói cho một đám thổ dân đệ tử, yêu tộc sắp đánh tới sự tình, để bọn hắn rút lui. Những này thổ dân đệ tử, trên cơ bản đều là sớm nhất đi theo hắn cái đám kia sơn tặc, ở chung lâu như vậy, vẫn có chút tình cảm, Lý Tam Kiếm không muốn để cho bọn hắn lưu lại chịu chết. Trường môn, ngươi cùng đi với chúng ta sao? Chấp sự Vương cậu đàn hỏi. Ta muốn lưu lại. Lý Tam Kiếm lắc đầu. Đắc tội toàn bộ yêu tộc, nơi đây có áp chế thực lực cảnh giới thanh quang, không có so nơi này an toàn hơn. Trường môn, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Sớm nhất đi theo hắn cái đám kia sơn tặc bên trong, rất nhanh liền có người lớn tiếng nói. Những người này theo Lý đại trưởng môn gần một năm, độ trung thành đều tại 90. Đại đức, dẫn bọn hắn rời đi. Thời gian cấp bách, Lý Tam Kiếm trực tiếp đối Long đại đức nói. Những sơn tặc này đệ tử thủ hạ lưu lại, cũng trên cơ bản liền là chịu chết. Trường môn, đến cùng chuyện ra sao? Long đại đức vẫn còn ngậm bực trạng thái, hắn bế quan ra không bao lâu, còn không biết Lý Tam Kiếm đem giả mạo tượng tráng sự tình công bố. Ta tại võ giả bí cảnh giả mạo tượng tráng sự tình, bị yêu tộc biết. Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, chỉ sợ không cần một canh giờ, toàn bộ yêu tộc đại quân liền phải đánh lên chúng ta Tiểu Dương Tông. A, bại lộ. Long đại đức không tự kìm hãm được dùng mình một cái, hắn mặc dù là hoàng kim thần long, nhưng là bây giờ thuộc về chúng tu, đã sớm không có thời kỳ thượng cổ kia thân kinh khủng tu vi. Giả mạo tượng tráng sự việc đã bại lộ, đây không phải cùng toàn bộ yêu tộc là địch sao? Hù chết cái rồng. Hắn mặc dù cường hành, nhưng đối mặt trên toàn bộ yêu tộc, hắn cũng trong lòng không chắc. nhưng gọi hắn vứt bỏ Lý Tam Kiếm chạy trốn, Long Đại Đức lại làm không được, bởi vì Lý Tam Kiếm lấy ra dưỡng hồn đan cùng chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, thật sự là quá mê người. Đại Đức, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ rút lui đi. Lý Tam Kiếm nói. Rút lui? Hừ, không phải liền là toàn bộ yêu tộc sao? Bản tôn không sợ. Long Đại Đức rất muốn chạy đường, nhưng là hắn lại không nỡ đan dược, quyết tâm trong lòng nói. Ngạch, Đại Đức, rất giảng nghĩa khí, vậy ngươi lưu lại. Lý Tam Kiếm cảm thấy Đại Đức dù sao cũng là đầu thần long, chiến lược bưu hắn lưu lại, cho hắn chia sẻ một ít áp lực có vẻ như cũng không tệ. Trưởng môn, kịch bản không đúng, trưởng môn không phải hẳn là thái độ cường ngạnh liên tục để cho mình rút lui sao? Thế nào đều không lôi kéo một chút, liền để mình lưu lại dính. Long Đại Đức lập tức cũng có chút hối hận, xúc động a. Xúc động là ma quỷ. Ô, rồng làm thức ăn vong a. Ừm, Đại Đức, ngươi rất không tệ, nếu như có thể vượt qua lần này khó khăn, bản trưởng môn ban thưởng ngươi 10 khỏa dưỡng hồn đan cùng một giọt hồn linh nước. Lý Tam Kiếm cảm thấy Long Đại Đức can đảm lắm, nhất định khen ngợi một chút. A. Vậy, ta ơn trưởng môn. Hừ, nho nhỏ yêu tộc coi là cái gì, bản tôn một đầu ngón tay giải quyết sự tình. Nghe được ban thưởng, Long Đại Đức chảy nước miếng lập tức thì chảy ra, đã tại ảo tưởng dưỡng hồn đan cùng hồn linh nước tới tay tràn diện. T. 10 khỏa dưỡng hồn đan, hồn linh nước. Cửu U Mật ghi chép bên trong ghi lại truyền thuyết chi vật. Đi theo Trần Đại Cầu bên người tượng tráng phân thân hạng đại trang, toàn thân chấn động, đối với linh hồn bộ vật khát vọng, khát vào DNA thuộc tính lập tức liên động, không tự chủ được cuồng nuốt nước miếng. Không được, Lý Tam Kiếm không thể chết. Điểm hồn hạng đại trang lúc đầu trong lòng đối Lý đại trưởng môn giả mạo mình rất tức giận, nhưng là Lý Tam Kiếm trên người linh hồn bộ vật, đối với hắn quá trọng yếu, hắn nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp bảo trụ Lý Tam Kiếm. Trương trưởng lão. Lý Tam Kiếm lại đem ánh mắt nhìn về phía xen lẫn trong đám người bên trong Trương Đả Thiết. Trưởng môn, đừng nhìn ta, trưởng môn ở đâu, ta tại đâu? Trương Đả Thiết gãi gãi đầu, thật thà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng bên trong đã không nhiều mấy viên răng vàng khẻ. Đem trước hết nhất đi theo hắn cái đám kia sơn tặc cưỡng ép đưa tiễn về sau, Lý Tam Kiếm liền về tới trưởng môn phụ đệ, bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Công khai giả mạo tượng tráng một chuyện về sau, Lý Tam Kiếm cảm giác đặt ở trong lòng tảng đá không có, tinh thần lĩnh vực có một loại thăng hoa cảm giác. Hắn một mực kẹt tại hoàng cấp thượng giai không cách nào đột phá hồn thể bình cảnh, có một tia bừng lòng. Lý Tam Kiếm chuẩn bị phục dụng Cửu Dương dưỡng hồn đan cùng hồn linh nước, xung kích hồn thể hoàng cấp đỉnh phong. Mà lúc này, phẫn nộ yêu tộc đại quân đã hướng Tiểu Dương Tông trùng trùng điệp điệp đánh tới. Đáng sợ yêu vân xông thẳng tới chân trời. Yêu tộc đại quân đội hình xa hoa, từ Thiên Lang Vương tự mình dẫn đội. 459. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 460, hồn thể hoàng cấp đỉnh phong, chiến. Chiến. Chiến. Tại trường môn phủ đệ bên trong, Lý Tam Kiếm trực tiếp phục dụng một viên dưỡng hồn đan. Cửu Dương dưỡng hồn thuật bị hắn thi triển đi ra, một cái huyền diệu phù văn xuất hiện, bộc phát ra cực nóng ngọn lửa màu tím, hướng hắn hồn thể bao khỏa mà đến. Khó nhịn nhiệt độ cao cùng xé rách cảm giác, lập tức liền để Lý Tam Kiếm nhục thân không tự kìm hãm được run rẩy. Theo hắn đối Cửu Dương dưỡng hồn thuật sử dụng độ gia tăng sự thuần thục, loại này rèn luyện đối dưỡng hồn đan dược hiệu tiêu hao có rất lớn đề cao. Hơn 30 phút, một viên dưỡng hồn đan liền bị hắn tiêu hao hết. Không có đột phá, hồn thể lại đạt đến cực hạn, cần nghỉ ngơi. Lý Tam Kiếm nhíu mày, yêu tộc liền muốn đánh đến, hắn đang còn muốn độ kiếp thời điểm, đem hồn thể chí ít đề cao đến hoàng cấp đỉnh phong thậm chí chuẩn huyền cấp. Là thời điểm phục dụng hồn linh nước. Hắn không có nhu trí, hồn linh hoa đưa cho hắn hồn linh nước thời điểm nói, hồn linh nước lần thứ nhất phục dụng, hiệu quả tốt nhất. Cho nên hồn linh hoa hy vọng Lý Tam Kiếm hồn thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại phục dụng hồn linh nước. Tu luyện điên cuồng gần 3 tháng, hắn cảm thấy lúc này liền là uống hồn linh nước thời cơ tốt nhất. Từ không gian giới chỉ bên trong, Lý Tam Kiếm lấy ra một cái bàn tay lớn cái bình. Cái bình rất nhỏ, thế nhưng là lượng lại không nhỏ. Hồn linh hoa vì cùng Lý Tam Kiếm kết một thiện duyên, cho hồn linh nước đừng nhìn chỉ là một cái bình nhỏ, trên thực tế cái bình mang theo không gian công năng, cái bình bên trong hồn linh nước chí ít có một lập phương. Từ ngực. Hắn đổ ra một bát hồn linh nước, ngửa đầu uống xong. Ừm. Hương vị vẫn được, cây đào mật vị. Lý đại trưởng môn nhịn không được đập đi một chút miệng, trở về chỗ hồn linh mùi vị của nước. Ầm ầm. Hô. Đột nhiên bụng của hắn phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, tiếp lấy giống như là thổi lên nào đó loại cường đại gió. Lạnh quá. Lý Tam Kiếm nội thị phía dưới, phát hiện trong cơ thể hắn nhanh chóng xuất hiện băng xương. Hồn linh nước lực lượng nhanh chóng ở trên người hắn đi khắp. Cũng không lâu lắm, hắn cảm giác trên người nhiệt độ tại cực tốc hạ xuống. Ngoá. Cái này mẹ nó muốn biến thành kem quế a. Lý Tam Kiếm vội vàng vận chuyển dương thuộc tính Cửu Dương Tâm Kinh, ý đồ cho mình khu lạnh. Nhưng là còn chưa vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh, hắn liền có một loại dễ chịu đến trong xương cảm giác xuất hiện. Thân thể của hắn rất lạnh, linh hồn lại ấm áp. Có một loại thần bí vật chất đang làm dịu lấy linh hồn của hắn, đồng thời có hiện ra ánh sáng thần bí ký hiệu đang không ngừng xuất hiện. Loại này ký hiệu ẩn chứa linh hồn chí lý. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, không để ý tới nhục thân đã đông lạnh thành chó. Hắn vội vàng hết sức chăm chú đi thể ngộ loại này ký hiệu, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều bị ẩn chứa linh hồn chí lý phù văn hấp dẫn. Ngoại giới chỉ mới qua một lát, mà Lý Tam Kiếm giống như là vượt qua mấy năm đồng dạng dài dằng dặc. Hắn không biết mệt mỏi cảm ngộ hồn linh sức nước lượng hiện ra ký hiệu, thẳng đến phát sáng ký hiệu biến mất, hắn mới mở to mắt. Bảng nhắc nhở: Ngươi phục dụng hồn linh nước, hồn thể trên đạt được tẩy lễ cùng cảm ngộ, ngươi hồn thể từ hoàng cấp thượng giai đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong. Bởi vì ngươi hồn thể đạt tới hoàng cấp đỉnh phong, cùng tinh thần tương quan trận pháp chi nhãn đạt được tăng cường. Bởi vì ngươi hồn thể đạt tới hoàng cấp đỉnh phong, cùng tinh thần tương quan ngũ hành chi đạo đạt được tăng cường. Bảng liên tiếp tin tức nhắc nhở, để Lý Tam Kiếm trong lòng chấn động mãnh liệt. Không nghĩ tới hồn thể đột phá, vậy mà có nhiều như vậy chỗ tốt. Trận pháp chi nhãn. Lý Tam Kiếm tâm niệm vừa động, cặp mắt của hắn bắn ra hai đạo mắt thường khó gặp thần bí kim quang, dung nhập không gian bên trong. Đây là Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, bởi vì mấy cây số bên ngoài, một con kén hóa hồ điệp hình tượng vô cùng rõ ràng xuất hiện tại mắt của hắn bên trong. Thật mạnh. Hắn ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, tiếp tục thí nghiệm trận pháp chi nhãn. Phát hiện mặc dù cách mấy cây số, nhưng lại giống như là ngay tại mắt trước thi triển trận pháp chi nhãn đồng dạng, các loại mắt thường khó gặp đồ vật đều rõ ràng xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Nổ. Choáng đầu. Lý Tam Kiếm còn muốn thí nghiệm một chút trận pháp chi nhãn có thể hay không nhìn càng xa, nào bên trong lại có một cô mê mội chuyển đến, con mắt rất đau. Loại này cự ly xa quan sát, tiêu hao có chút lớn, không thể thời gian quá dài. Hắn thu hồi trận pháp chi nhãn, vuốt vuốt có chút choáng đầu, cùng phát đau con mắt. Thử một chút ngũ hành chi đạo. Tâm niệm vừa động, không khí bên trong một cỗ hỏa chi khí bị hắn tụ tập lại, trên tay của hắn lập tức liền giấy lên hỏa diễm. So với trước khống chế ngũ hành chi khí càng thêm dễ dàng, Lý Tam Kiếm nhìn xem trong tay hỏa diễm ánh mắt sáng lên. Lý Tam Kiếm, ngươi cái này ti tiện nhân tộc, ra nhận lấy cái chết. Ngay tại hắn muốn tiếp tục nghiên cứu một hồi, hồn thể đột phá chỗ tốt, một tiếng lạnh lùng quát lớn âm thanh tại lỗ tai hắn bên trong xuất hiện. Yêu tộc tới. Lý Tam Kiếm ngẩng đầu, liền gặp thật dày yêu vân, một mảnh đen kịt đã bao phủ toàn bộ Tiểu Dương núi. Tại Tiểu Dương núi bầu trời, đoạn mất một cái cánh tay lang đỉnh, cưỡi tại một con thần tuấn uy vũ kim sắc lớn thân đứng bên trên, trong mắt chứa sát ý nhìn xem hắn. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh đi ra trưởng môn phủ đệ, chỉ nghe thấy một đám sa điêu người chơi tại hô to gọi nhỏ. Hoa kháo, thật nhiều yêu. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng, giống hay không cổ đại chiến trường, lít nha lít nhít, ta đều đếm không hết có bao nhiêu. Thảo, lão tử có chút hối hận, quá dọa người. Một đám cảm thấy đi theo Lý Tam Kiếm có thịt ăn, không hề rời đi Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử, một mặt rung động nhìn xem Tiểu Dương Tông bốn phương tám hướng vây quanh yêu tộc đại quân. Trang diện này, ở người chơi trong lòng, so Lam Tinh Cầu cổ đại thiên quân vạn mã đánh trận đều kinh khủng. Cổ đại đánh trận tốt xấu là người, mà bây giờ đối mặt chính là đủ loại yêu quái. Trưởng môn ra, một đám bị yêu tộc đại quân dọa đến có chút hoảng người chơi, nhìn thấy Lý Tam Kiếm ra, trong nháy mắt cảm thấy tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Trưởng môn, trưởng môn. Một đám xa điêu người chơi kích động kêu lên. Các ngươi làm sao còn không rời đi? Lý Tam Kiếm nhíu mày, Tiểu Dương núi hiện tại rất nguy hiểm, lưu lại có thể sẽ bị giết chết. Trưởng môn, chúng ta quyết định cùng ngài cùng một chỗ đối mặt yêu tộc. Trưởng môn, ta muốn cùng Tiểu Dương Tông cùng tồn vong. Các người chơi cao giọng nói. Ngậy. Nhóm này hệ, người chơi chất lượng có vẻ như so sánh với một nhóm cao a. Cực kỳ tốt, rất không tệ. Có thể tại Tiểu Dương Tông sinh tử tồn vòng dưới, không rời không bỏ, bản trưởng môn cực kỳ cảm động. Lý đại trưởng môn cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt, sau đó tiếp tục nói, nếu là vượt qua này khó, các ngươi chính là Tiểu Dương Tông công nhận đệ tử, bản trưởng môn sẽ truyền cho các ngươi bản môn mạnh nhất võ học. Hoa kháo, hoa kháo. Quả nhiên là nhiệm vụ chính tuyến. Có người chơi kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Yêu tộc cùng Lý Tam Kiếm ở giữa sự tình, nhiệt độ cực kỳ cao, Trương Tiểu Manh mời tới Thiên Vũ một bộ phóng viên còn không rời đi, tại xin chỉ thị thượng tầng về sau. Hiện tại Thiên Vũ một bộ điện đài, tại toàn bộ hành trình đối Lý Tam Kiếm trực tiếp. Ai nha, ta thật hối hận, lưu lại vậy mà có thể học mạnh nhất võ học, ta làm sao lại bởi vì sợ, rút lui Tiểu Dương Tông. Một phần nhỏ bị yêu tộc sợ mất mặt người chơi, nhìn xem cục gạch đồng dạng TV bên trong trực tiếp, hối hận đến đập thẳng đùi. Lý Tam Kiếm, còn không quỳ xuống. Nhìn phía dưới Lý Tam Kiếm còn có tâm tình cùng dị nhân nói chuyện, bầu trời bên trong ứng kỵ sĩ Lang Đình sắc mặt âm trầm nói. Hắn tại thanh âm bên trong tăng thêm một môn thanh âm phương diện công kích võ kỹ, lập tức Tiểu Dương Tông các đệ tử trong lỗ tai, giống như là bị tạc mở đồng dạng. Rất nhiều người chơi lỗ tai bên trong, trực tiếp tràn ra máu đến, HP cùng rơi, dọa đến người chơi vội vàng ăn bổ huyết đan dược. Ma ơi, thật là đáng sợ, không hổ là Thiên Lang Vương con trai, đại buột, một tiếng quát lớn, ta HP đều rơi mất thật nhiều. Lưu lại người chơi, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy cái này nội dung chính tuyến, có vẻ như có chút khổ sở. Sói con, ngươi cực kỳ dũng a. Không sợ ta chém đứt ngươi mặt khác một cái cánh tay sao? Lý Tam Kiếm nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn chết, yêu tộc đại quân mặt trước còn dám phách lối, tả hữu trên trước, bắt lại cho ta này răng nanh. Lang Đình trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, hắn muốn bắt lại cái này mang cho hắn sỉ nhục nhân tộc, để cái này nhân tộc gặp yêu tộc tàn khốc nhất hình phạt, để tiết hắn mối hận trong lòng. 460. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 461, thi vòng đầu 20 khỏa tiên tiền mạch tinh. Tại Lang Đình ra lệnh một tiếng, hai cái lao giả phi thân thẳng hướng Lý Tam Kiếm. Xoẹt. Hai cái lao giả thi triển huyền diệu đao pháp, một đao đánh xuống, như một đạo kim sắc thiểm điện vẽ qua, nhanh đến cực hạn. Nhân tộc chết chắc, hai vị này thế nhưng là Thiên Lang tộc bảng hệ bên trong cao thủ số 1 số 2, cảnh giới chính là chuẩn võ tông, năm đó yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, không biết ngược sát bao nhiêu nhân tộc cao thủ. Có yêu tộc nhìn xem đao pháp như điện hai cái lao giả, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cảm thấy sau một khắc cái này gan to bằng trời tiểu tử liền sẽ bị cầm xuống. Thiên Thiên Lôi Mạch Tinh. Mở. Quyền ý. Bị tràn ngập sát khí ánh đao bao phủ xuống, Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, hắn trực tiếp mở ra Thiên Thiên Lôi Mạch Tinh, thi triển Lôi Điện Luyện Thể Tâm Kinh, tay nắm Lôi Điện quyền pháp, muốn thử xem uy lực. Lốt buốt. Hắn trong nháy mắt quanh thân lôi điện vần quanh, khí thế trên người, mắt trần có thể thấy tăng lên. T. Chúng yêu tộc đều bị Lý Tam Kiếm bạo phát đi ra khí thế, làm cho trong lòng kinh hãi. Hừ, cái này nhân tộc tiểu tử còn dám chống cự không thành. Thiên Lang phái ra nhị lao thế nhưng là chuẩn võ tông, mặc dù cảnh giới bị áp chế đến võ sư đỉnh phong, nhưng cũng không phải nhân tộc tiểu tử có thể tiếp nhận, không biết tự lượng sức mình. Một vị thần thử tộc cao thủ thanh niên cười lạnh nói. Ầm ầm. Lý Tam Kiếm quyền cùng thân hợp, tay nắm lôi điện quyền ý, trong lòng không sợ, tràn đầy quyền pháp vô địch khí thế, hướng trước vánh sát. Lôi điện đầy trời, nhanh đến cực hạn cùng đánh tới hai cái lao giả chạm vào nhau. Đụng, đụng. Hai tiếng nổ mạnh, tiếp lấy chính là a tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy vừa mới vọt tới hai cái lao giả, ngực chịu Lý Tam Kiếm hai quyền, trực tiếp miệng mũi máu tươi chảy ròng. Giang giác. Lý Tam kiếm như hung thú đồng dạng, hung tàn một phát bắt được Thiên Lang tộc lão giả cánh tay, đồng nhiên vừa dùng lực, bị hắn dùng man lực cho kéo đứt. A. Càng thêm thê thảm thanh âm vang lên, cái kia Thiên Lang tộc lão giả trực tiếp đau đến hiện ra nguyên hình. Toàn thân kim sắc, chỉ có trên đầu có một chút tạp sắc, nhìn đến huyết mạch cực kỳ thuần, chất thịt không sai. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Một cái khác Thiên Lang tộc lão giả, nhìn xem lão hỏa bạn cánh tay bị kéo đứt, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thi triển Thiên Lang đao pháp, hung hãn vô cùng bổ về phía Lý Tam kiếm đầu. Lý Tam kiếm không sợ, lôi điện chi lực bao phủ tay, ngăn trở đao này. Đinh. Như chém vào cứng rắn nhất bảo thiết đồng dạng, vang lên chói tai thanh âm. Cái này nhân tộc, nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cương đại lực phản chấn, để Thiên Lang tộc lão giả trong lòng kinh hãi, hắn ổn ổn tâm thần, vội vàng thu đao, chuẩn bị thử một chút công kích yếu hại. Ông còn chưa thu đao, liền cảm giác trong tay truyền đến một cỗ lực lượng lớn, nhân tộc tiểu tử đã bắt lấy binh khí của hắn. Oeng. Ngay sau đó, cái này Thiên Lang tộc lão giả bị Lý Tam kiếm quyền ý ra chỉ lôi địa quyền đánh vào ngực. Phốc. Máu tươi cuồn thổ, sau một khắc cái này Thiên Lang tộc lão giả cũng bị Lý Tam kiếm đánh cho hiện nguyên hình. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết Thiên Lang tộc chuẩn tông sư bảng hệ ít ít ít, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5201085. Ngươi giết chết Thiên Lang tộc chuẩn tông sư bảng hệ ít ít ít, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5104396. Hơn 1000 vạn điểm kinh nghiệm nhập chứng. Sách. Phát tài. Cho dù là bị yêu tộc đại quân vây quanh, Lý đại trưởng môn cũng không khỏi trong lòng vui mừng. Cái này, yêu tộc bên kia đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, vốn cho là rất nhẹ nhàng cầm xuống cái này nhân tộc, lại không nghĩ đến cái này nhân tộc dữ dội đến ra ngoài ý định. Một cái hô hấp ở giữa không đến, hai cái Thiên Lang tộc bảng hệ cao thủ liền giống như chó chết, bị Lý Tam kiếm ném trên mặt đất. Đại đức, đem cái này hai gia hỏa thu hồi, chờ đánh bại yêu tộc, nấu canh. Hắc. Lão lang canh đại bổ. Được. Long đại đức cực kỳ chân chu đem hai cái hiện ra nguyên hình Thiên Lang tộc bảng hệ cao thủ, tại yêu tộc phẫn nộ ánh mắt bên trong chứa tiến không gian giới chỉ. Lý Tam kiếm 3 tháng hiệu quả khổ tu, tại làm nóng người trong cuộc chiến thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, nếu như là 3 tháng trước đó, hắn nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, đánh bại vừa mới Lang Đình phái ra hai cái lão giả. Có chút yếu, Lang Đình, ngươi muốn đích thân trên sao? Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng Lang Đình, thực lực cường đại, cho hắn rất lớn tự tin. Bị Lý Tam kiếm khiêu chiến, hôm nay thiên hạ yêu tộc mặt trước, Lang Đình nếu là không nên, về sau hắn chỉ sợ cả đời đều không ngóc đầu lên được. Đừng muốn phách lối, ta đến chẳng ngươi. Lang Đình mặt mũi tràn đầy lãnh ý, thi triển Lang thần quyết, trên người bảy viên tiên thiên mạch tinh bỗng nhiên sáng lên. Tại hắn trên trán có một cái màu bạc ấn ký hiện hiện. Trên người hắn lóng lánh ánh sáng, từ kim sắc lớn ưng trên biến mất, nhanh đến cực hạn, ở trên trời bên trong chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Giống. Lang Đình tại Lý Tam kiếm 5 mét không khoảng cách xa, hiện thân, một tiếng sói tru, lập tức cắt bay đá chạy. Đây là Thiên Lang tộc sói gạo, nhưng chấn nhiếp tâm thần địch nhân. Chó sủa cái gì? Lý Tam kiếm hồn thể cường đại, cũng không nhận sói gạo ảnh hưởng. Hắn trực tiếp chân đạp đất mặt, thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp đằng vân thiên, từ biến mất tại chỗ, trong chốc lát tiếp cận Lang Đình. Thiên Lang thần quyền. Lang Đình toàn thân quang hoa lấp loé, một quyền đánh ra, có một đầu thần tuấn thiên lang mang theo như bẻ cành khô khí thế, hướng Lý Tam kiếm đánh tới. Vì một kích xử lý Lý Tam kiếm, dựa sạch Lý Tam kiếm mang tới sỉ nhục, hắn vận dụng bí pháp mượn tổ lực lượng. Ngao. Đầu kia Lang Đình nắm đấm đánh ra thần tuấn thiên lang, cuồng hống, hướng Lý Tam kiếm đánh tới, năng lượng to lớn mang theo một cơn gió lớn. Lốt buốt. Lôi quang tại Lý Tam kiếm trên thân không ngừng lấp lánh, hắn sắc mặt tỉnh táo, nắm đấm lôi điện không ngừng hiện hiện, hắn lần này trực tiếp vận dụng 20 khỏa tiên thiên mạch tinh lực lượng, muốn cầm Lang Đình thử một chút ý lực. Bất quá mặc dù điều dụng 20 khỏa tiên thiên mạch tinh lực lượng, nhưng là tại khô ẩn đại pháp che giấu dưới, quan chiến chúng sinh linh cũng không phát hiện cái gì. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, xông thẳng tới chân trời lôi quang cùng Lang Đình đánh ra thần tuấn thiên lang, đụng vào nhau. Phốc. Huyết vụ đầy trời, tại chúng sinh linh khó mà đưa tin bên trong, Lang Đình bay ngược ra ngoài, thê thảm vô cùng, cánh tay vô lực kéo vươn thẳng. Đây là nhân tộc cấp 2 môn phái trưởng môn. Làm sao biến thái như vậy? Ở đây yêu tộc, nhìn xem trực tiếp bị đánh bay Lang Đình, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Trang diện đột nhiên an tĩnh dị thường lên, không riêng gì hiện trường sinh linh, còn có thông qua thiên vũ một bộ đài truyền hình xem hiện trường trực tiếp sinh linh, đều một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhìn chòng chọc vào hung mãnh đến rối tinh rối mù Lý đại trưởng môn. Hoa kháo, không hổ là nội dung chính tuyến nhân vật, quá mẹ hắn cường đại, quả thực vô địch. Lưu lại người chơi, trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra vui sướng tiếng hoan hô. Sư phụ, thật thật mạnh. Trương Tiểu Manh nhìn xem quyền uy cái thế xuất khí sư phụ, nhịn không được trà sát một chút khóe miệng tràn ra tới một vòng chảy nước miếng, nàng có chút thèm. Lý Tam kiếm nhìn thấy mình tại khô ẩn đại pháp che giấu hạ bộc phát 20 quả tiên tiên mạch tinh, một kích liền đánh bay Thiên Lang Vương con trai Lang Đỉnh, hắn trong lòng sảng khoái, âm thầm tán thưởng 20 quả tiên tiên mạch tinh lực lượng quả nhiên vô địch. Ra, liền lưu lại đi. Tiểu Dương Tông rất hiếu khách. Hắn nhanh chóng bình phục quyết tâm tự, vội vàng thi triển thân pháp, hóa thành một đạo cái bóng, đuổi tới đằng trước, hắn không chịu buông tha cấp cao nguyên liệu nấu ăn Lang Đỉnh. Nhân tộc, há lại cho ngươi cản rỡ. Thiên Lang tộc bên trong một vị không giận tự uy đầu đầy tóc vàng trung niên nhân, tại Lang Đỉnh thời khắc nguy cơ, nhảy một cái mà ra. Là Lang Hành Thiên, Thiên Lang Vương thân đệ đệ, đã từng cùng Thiên Lang Vương tranh đoạt Thiên Lang tộc vương vị nhân vật hung ác. Có thông qua cục gạch TV xem trực tiếp nhân tộc lão giả, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. 461. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 462, đánh khắp võ sư vô địch thủ. Tóc vàng trung niên nhân chỉ là thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại bay ngược Lang Đỉnh sau lưng, bắt lại Lang Đỉnh, trở lại yêu tộc đại quân bên trong. Lý Tam kiếm nhìn xem trở lại yêu tộc đại quân bên trong Lang Đỉnh, lập tức cảm thấy âm thầm tiếc rẻ. Đều do 20 quả tiên tiên mạch tinh bộc phát ra lực lượng quá mạnh, đem Lang Đình đánh bay đến có chút xa, cầm long thủ khoảng cách không đủ, cái này thượng đẳng thị sói không có. Hắn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng biết, hiện tại không nên xông vào yêu tộc đại quân bên trong. Nhị thúc, Lang Đình hư nhược kêu một tiếng. Bản tọa giúp ngươi báo thủ. Lang Thiên Hành sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút Lang Đình, đem Lang Đình giao cho cách đó không xa thuộc hạ. Hắn đối sau lưng một vị thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, đi giết hắn. Đúng, nghĩa phụ. Thanh niên cung kính thi lễ một cái, từ yêu tộc đại quân bên trong đi ra. Yêu tộc cái này mới cũng không lựa chọn hợp nhau tấn công, Lý Tam kiếm tiếp liên tiếp bại rơi yêu tộc mấy người cao thủ, cái này khiến yêu tộc bị mất mặt, bọn hắn nghị phái ra cao thủ lấy lại danh dự. La Thương Vinh, Hà Quang Thánh địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhị thiên tài, tại mấy năm trước bị yêu tộc bắt dưới, liền biến mất. Có nhân tộc thất kinh nói, không nghĩ tới gặp lại, vậy mà bái Lang Hành Thiên làm nghĩa phụ. Nhận giặc làm cha, ta nhổ vào. Một vị nhân tộc lão binh, nhổ một cái nước bọt, tràn đầy xem thường. Hiện tại khắp thiên hạ ánh mắt đều tụ tập ở chỗ này, dùng nhân tộc thiên kiêu giết chết nhân tộc, chắc hẳn có thể hung hăng nhục nhã nhân tộc một phen. Lang Hành Thiên trên khóe miệng phát họa ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Ta chính là Thương Vinh, từng tại nhân tộc cao thủ trẻ tuổi bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu, Lý Tam kiếm ngươi thúc thủ chịu trói đi. Yêu tộc đại quân mặt trước, tất cả đều là vô ích dãy rủa. Thương Vinh sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Lý Tam kiếm, thản nhiên nói: "Muốn chiến liền chiến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Lý Tam kiếm cao mày nhìn xem người này cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. "Ha ha, là đánh bại mấy cái phế vật, cho ngươi dũng khí sao?" Thương Vinh thản nhiên nói, ngươi sẽ vì lúc này dãy rủa mà hối hận. Hắn tại yêu tộc nhận hết hình phạt tra tấn, cuối cùng bởi vì thiên phú tu luyện kinh người, vào Lang Hành Thiên mắt, bái nghĩa phụ, mới từ yêu quốc nhà giam bên trong giải thoát, còn cùng Thiên Lang Vương tiểu công chúa câu được. Thương Vinh không trở về được nhân tộc, hắn dứt khoát triệt để đầu nhập vào yêu tộc. Loại này lòng người thường thường có chút dị dạng, liền là hy vọng nhân tộc chật vật, mới có thể thể hiện hắn đầu nhập vào yêu tộc chính xác, hắn muốn ngược sát Lý Tam kiếm. Hắn cũng dám nói ta là phế vật. Thương Vinh cuồng vọng lời nói, để bị đánh bại Lang Đình, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Xoẹt. Không khí đột nhiên chấn động, một đạo hào quang vẽ qua, Thương Vinh động, sắc mặt ngạo nghễ một bàn tay hướng Lý Tam kiếm đánh tới. Hô! Cương đại trưởng phong, như đại sơn sụp đổ đồng dạng, hướng Lý Tam kiếm đè xuống. Là Hà Quang Thánh địa tuyệt học, Hào Quang thần trưởng. Có một vị núp ở phía xa người quan chiến tộc cao thủ, nhịn không được hoảng sợ nói, loại này trưởng pháp rất khó luyện thành, lúc tu luyện hai tay phải thừa nhận thống khổ cực lớn, hơi không chú ý liền hai tay phế bỏ. Lý Tam kiếm bị vô tận hào quang bao phủ, loại này hào quang có kinh khủng lực xuyên thấu, không ngừng muốn xé rách nhục thể của hắn. Hắn nhục thân cường đại, trong lòng không sợ, chọi cứng lấy vô tận hào quang. Sắc mặt tỉnh táo lấy lôi điện quyền nên đón tiếp lấy. Oeng. Tại mọi người kinh hãi bên trong, lôi điện quyền cùng Thương Vinh một trường đối đầu. Hào quang cùng lôi quang đan vào một chỗ, đánh cho song phương cánh tay đều không ngừng rất nhỏ run run. Vậy mà có thể ngăn cản. Thương Vinh sắc mặt kinh hãi, hắn làm từ tiền nhân tộc người trẻ tuổi bên trong 5 vị trí đầu cao thủ, lại tại yêu quốc tàn khốc nhất trong ngục giam mỗi ngày chém giết. Tại tối tăm không ánh mặt trời nhà tù bên trong gặp không phải người hình phạt, trải qua vô số ma luyện, hắn nhục thân đã đột phá đến chuẩn huyền cấp, sơ bộ nhục thân kim thân. Không nghĩ tới đầu nhập vào yêu tộc sau trận chiến đầu tiên, người trước mắt tộc tại hắn mặt trước vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Phanh phanh phanh. Lý Tam kiếm nắm đấm bị ngăn trở, ánh mắt sáng lên. Mắt trước thanh niên này không đơn giản, như thế kháng đánh, hẳn là có thể đánh đến tận hứng. Vung tay ra một trận chiến, đối với Lý Tam kiếm để cao cả người trạng thái, tại sau đó nên đón lôi kiếp có rất nhiều chỗ tốt. Rất kháng đánh, tiếp tục. Lý Tam kiếm tay nắm lôi điện quyền ấn, tiếp tục hướng thanh niên điên cuồng ra quyền. Đồng thời hắn não bên trong tại quan tưởng lôi điện vờn quanh sơn động bên trong nhìn thấy vị lão giả kia thi triển quyền pháp dáng vẻ, hồn thể đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong về sau. Hắn đối quyền pháp quyền ý lĩnh ngộ sâu hơn. Đang. Đụng. Oeng. Hai người địa phương chiến đấu tất cả đều là quyền ảnh cùng trường ảnh, ở đây rất nhiều thực lực yếu đều rất khó nhìn rõ hai người động tác. Thương Vinh, không hổ là năm vị trí đầu cao thủ trẻ tuổi, đáng tiếc đầu nhập vào yêu tộc. Có nhân tộc lão giả nhìn xem Thương Vinh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, Lý Tam kiếm thiếu niên này, có thể cùng Thương Vinh chiến đến bây giờ, chí ít tại Thiên Vũ đại lục nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đứng vào trước 20. Võ đạo liên minh trưởng lão Cơ Trần có chút cảm thán, hắn rất muốn ra mặt bảo vệ Lý Tam kiếm, thế nhưng là Lý Tam kiếm làm xuống sự tình quá lớn, cho dù là Cơ gia nỗ lực giá phải trả, cũng không bảo vệ nổi. Phanh. Lý Tam kiếm thể ngộ lấy lôi điện quyền pháp, quyền uy tại chiến đấu bên trong càng ngày càng mạnh. Mỗi một quyền tại quyền ý ra chỉ dưới, đều mang một hướng không chức vô địch chi thế lực, đánh vào Thương Vinh trên thân, đều để Thương Vinh sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể, trải qua nhiều năm như vậy gặp chật trở, ta nhục thân đã đạt tới chuẩn huyền cấp, thiếu niên này so ta tuổi trẻ chí ít hơn 10 tuổi, nhục thân vậy mà không thể so với ta yếu. Càng đánh Thương Vinh càng là chấn kinh, hai tay của hắn tại lôi quang lấp lánh dưới năm tay, không ngừng phát run. Hào quang đầy trời. Thương Vinh cắn răng, thi triển ra đòn sát thủ. Lập tức quanh người hắn phủ văn lấp lánh, từng đạo hào quang chiếu lên tràn đầy mây đen tiểu dương núi sáng rõ. Theo từng đạo hào quang xuất hiện, Thương Vinh tốc độ lập tức biến nhanh. Trong tay hắn hào quang thần trưởng liên miên không dứt, như một tòa lại một tòa đại sơn, đánh tới hướng Lý Tam kiếm. Kinh khủng lực đạo, đem Lý Tam kiếm đập vào mặt đất, hai chân tại trên bùn đất, đạp cái dấu chân thật sâu. Gia hỏa này làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Lý Tam kiếm trong lòng giật mình, cảm thấy Thương Vinh danh xưng Thiên Vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi nhân tộc 5 vị trí đầu, tuyệt không phải là hư danh, ngoài ý liệu mạnh. Bất quá hắn cũng không sợ, không còn ma luyện quyền pháp, trực tiếp điều động 10 khỏa tiên thiên mạch tinh lực lượng, quyền uy trong chốc lát bộc phát. Ầm ầm. Thương Vinh bị bàng bạc lôi điện khí tức bao phủ, Lý Tam kiếm nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào lồng ngực của hắn trực tiếp sập lún xuống dưới. Nếu không phải Thương Vinh thời khắc sinh tử, di động một điểm khoảng cách, hắn trái tim đã bị một quyền đánh nổ. Người đến cùng là ai? Thiên Vũ đại lục tuyệt không có khả năng xuất hiện loại cấp bậc này cao thủ trẻ tuổi. Thương Vinh cực kỳ chật vật rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi khàn khàn nói. Thương Vinh vậy mà bại. Lang Hành Thiên con mắt có chút co rụt lại, hắn biết Thương Vinh thiên phú khủng bố cỡ nào, lại tại yêu tộc gặp không phải người trà tấn, tiềm lực đã bị khám phá ra. Cho dù là hắn tại cùng cảnh giới đối đầu Thương Vinh, đều muốn hao phí rất nhiều tài chân. Tiểu tử này có chút cổ quái, trên người hắn tất nhiên có cơ duyên to lớn. Phái thêm một ít tộc nhân, trước cầm xuống hắn, sau đó ép hỏi. Lang Hành Thiên hít một hơi thật sâu nói, sau đó còn muốn tiến công nhân tộc, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn trong khoảng thời gian này cùng thượng linh giới sinh linh từng có giao lưu, cái này đột nhiên giết ra tới nhân tộc tiểu tử khẳng định không phải tới từ thượng linh giới. Tốt. Một đám yêu tộc rất có địa vị yêu gật đầu. Sau đó, yêu tộc đại quân bên trong đi ra mấy chục cái khí tức cao thủ cường đại, trên thân tản ra cường đại sát ý. Xem xét chính là hai tay dính đầy máu, thân kinh bách chiến cao thủ, bọn hắn mặt lạnh lấy hướng Lý Tam Kiếm vây giết mà đi. Đến hay lắm. Lý Tam Kiếm không sợ, hắn nên đón tiếp lấy, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đụng. Cong. Từng đạo kiếm mang xuất hiện, Lý Tam Kiếm không ngừng sử dụng Cửu Dương kiếm pháp, bị yêu tộc cao thủ vây quanh lại một chút cũng không rơi hạ phong. Ngược lại là không ngừng có yêu tộc cao thủ chết tại dưới kiếm của hắn. Tại Lý Tam Kiếm trên thân, có một loại vô địch cùng cảnh giới phong thái. 462. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 463, phát huy. Mấy chục cái cảnh giới bị áp chế tại võ sư 9 tầng đỉnh phong cao thủ vây giết lấy Lý Tam Kiếm, trang diện tràn đầy tiêu sát, rất nhiều thông qua điện đài người quan chiến tộc cũng không khỏi vì hắn lao vệt mồ hôi. Có thể tại nhiều như vậy hung hãn yêu tộc cao thủ vây công bên trong, giết chết mấy cái, người trẻ tuổi này đủ để kiêu ngạo. Có người lắc đầu, Lý Tam Kiếm chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Giết chết cái này nhân tộc, chém chết hắn. Yêu tộc đại quân bên trong yêu, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn, cao giọng kêu to. Trường môn, ta tới giúp ngươi. Một bên quan chiến Long Đại Đức cảm thấy là nên xuất lực thời điểm, hắn thi triển thần long thân pháp, nhảy lên một cái, phóng tới vây quanh Lý Tam Kiếm chúng yêu tộc cao thủ. Ngao ngao ngao. Án bản tôn một quyền. Hoàng Kim Thần Long ngao ngao thét lên, thi triển Hoàng Kim Thần Long quyền, khí thế bằng bạc, kim quang chói mắt. Oeng. Một cái vây công Lý Tam Kiếm yêu tộc cao thủ, bị Hoàng Kim Thần Long một quyền đánh ở sau gáy bên trên. Phốc. Huyết vụ xuất hiện, cái kia yêu tộc cao thủ kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, không có động tĩnh. Gặp Long Đại Đức gia nhập chiến đoàn, rất nhanh vây công Lý Tam Kiếm cao thủ liền phân ra một chút, hướng Long Đại Đức đánh tới. Long Đại Đức không sợ chút nào, hắn thi triển Hoàng Kim Thần Long quyền đem giết tới yêu tộc cao thủ đè lên đánh. Oeng. Oeng. Oeng. Chiến đấu kịch liệt tiến hành, Lý Tam Kiếm chiến đến có chút phát cuồng, thực lực của hắn không còn bảo lưu, toàn lực xuất kích. Lập tức, vây công hắn mấy chục cái yêu tộc cao thủ, không quyết tử tổn thương, mỗi một kiếm liền có yêu tộc cao thủ đổ vào dưới kiếm của hắn. Những yêu tộc này cao thủ ý thức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là so với khôi phục một chút ký ức Lý đại trưởng môn biến thái năng lực chiến đấu, còn chưa đáng kể. Hắn tại Độc Cô bộ lạc sinh hoạt thời điểm, đối mặt thế nhưng là hung tàn nhất vực ngoại tà ma. Theo Lý Tam Kiếm phát lực, mấy chục cái vây công hắn cao thủ lại bị hắn đè lên đánh. Lại thêm còn có Long Đại Đức cái này một tên gia hỏa khủng bố, mấy chục cái yêu tộc cao thủ trong nháy mắt không chống nổi. Ổ thảo, ra đi. Có người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn xem dữ dội đến rối tinh rối mù Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức, những yêu tộc này cao thủ đều là tinh anh a, lại bị hai tên gia hỏa treo lên đánh. Cái này đáng chết cảnh giới áp chế, Lang Thần Quân, Thần Thử Doanh, trên trước toàn lực vây giết, diệt Tiểu Dương Tông, không muốn lãng phí thời gian. Có yêu tộc cao tầng nhìn xem mấy chục cái yêu tộc cao thủ có bại lui dấu hiệu, ra mặt nhịn không được rồi. Yêu tộc chỉ muốn nhanh lên giải quyết hết, có chút ở ngoài dự liệu Lý Tam Kiếm, tiếp lấy hướng nhân tộc khởi xướng tiến công. Giết, giết, giết. Mấy trăm sắc mặt lạnh lùng, mặc bảo giáp yêu, đang đằng sát khí phóng tới Lý Tam Kiếm cùng Tiểu Dương Tông tất cả mọi người. Ta dựa vào, yêu tộc hướng chúng ta đánh tới. Quan chiến Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử, sắc mặt đại biến. Rất nhanh, Tiểu Dương Tông các đệ tử liền cùng yêu tộc tinh nhuệ tiếp xúc ở cùng nhau. A, tân tiến nhập Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử trên cơ bản đều là võ giả 9 tầng đỉnh phong thực lực, cảnh giới võ sư chỉ có hơn 10, đối mặt yêu tộc tinh nhuệ, cơ hồ là nghiêng về một bên cục diện. Người chơi thi thể không ngừng đổ vào Tiểu Dương núi bên trên. Giết a, cùng yêu tộc liều mạng. Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử bên trong cao thủ ra sức phản kháng. Cuồng phong đao pháp, Lôi Cương nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân võ linh khí tràn ngập toàn thân, trường đao trong tay bá khí vô cùng bổ về phía một cái yêu tộc tinh anh. Đao mượn gió thổi, nhanh vô cùng, đồng thời trong tay hắn đầu chó đoạn hồn đao, tại huy động thời điểm, phát ra chó dại đồng dạng tiếng kêu, chấn nhiếp cái kia yêu tộc tâm thần của cao thủ. Cho dù là cái này yêu tộc tinh anh cao thủ thân kinh bách chiến, cũng không tránh thoát, bị người chơi Lôi Cương một đao chém vào trên cổ. Giang giác. Máu tươi chảy ròng, cái kia yêu tộc cao thủ chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Ta dựa vào, kia là Lôi Cương, thật mạnh mẽ. Không hổ là trưởng môn thân truyền đệ tử. Có người chơi nhìn xem một đao ném lăn một cái yêu tộc tinh anh Lôi Cương, mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Lôi Cương nhìn xem bị giết chết yêu tộc tinh anh cao thủ, hơi có chút giật mình. Có thể giết chết cái này yêu tộc cao thủ, hoàn toàn là ỷ vào trong tay thanh này đầu chó đoạn hồn đao phát ra cho dại tiếng kêu, để cái này yêu tộc cao thủ ngốc trệ một chút. Sư phụ cho binh khí của ta, thực như bậc a. Lôi Cương nắm tay bên trong đầu chó đoạn hồn đao, tràn đầy kích động. Giết. Lôi Cương hăng hái huy động trường đao, thẳng hướng cái khác yêu tộc cao thủ. Go, go, go. Tiểu Dương Tông không ngừng vang lên dị thường không hài hòa tiếng chó sủa. Một bên khác, Trương Tiểu Manh gặp Lôi Cương người sư đệ này đều lợi hại như vậy. Mạch tinh mở. Nàng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, khẽ kêu một tiếng, trên người tiên tiên mạch tinh phát sáng lên. Một viên tiên tiên mạch tinh bộc phát ra ánh sáng lóng ánh mang, mà cái khác chưa thắp sáng 7 viên tiên tiên mạch tinh cũng là hiện hiện ra, mặc dù không có ánh sáng, nhưng cũng cho nàng cung cấp lấy chút ít năng lượng. T8 quả. T8 Thiên Thiên Mạch Tinh. Trong nháy mắt, mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân tộc, ánh mắt đều bị Trương Tiểu Manh hấp dẫn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nữ tử này là ai, vậy mà có thể mở ra 8 khỏa Tiên Thiên Mạch Tinh? Đã bao nhiêu năm, cách cái trước mở ra nhiều như vậy Tiên Thiên Mạch Tinh vân chiến, đã mấy ngàn năm. Là dị nhân. Nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn lôi kéo cái này dị nhân nữ tử. Thông qua cục gạch TV người quan chiến tộc đại môn phái cùng đại gia tộc cao tầng, lập tức phân phó thuộc hạ. Thảo, huynh đệ, ngươi đánh ta một chút, nàng là Đại Manh Manh sao? Cái kia bình hòa dẫn chương trình. Một vị Trương Tiểu Manh thâm niên hấp phấn, khiếp sợ nhìn màn ảnh bên trong Trương Tiểu Manh. Huynh đệ, là nàng, ta đã bóp qua bắp đùi mình, rất đau, không phải ảo giác. Một cái khác người chơi nói. Hát truyền phấn, Đại Manh Manh ngư bức, nàng hẳn là so người chơi đệ nhất cao thủ Thần Thương Vương đều lợi hại đi. Cái kia Trương Tiểu Manh thâm niên hấp phấn, trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái, Đại Manh Manh mới là chúng ta người chơi bên trong đệ nhất cao thủ a. Nàng mặc dù mở ra 8 khỏa Tiên Thiên Mạch Tinh, nhưng là khả năng ý thức chiến đấu so ra kém Thần Thương Vương. Ngoa tạo, ngu như vậy. Một cái khác người chơi rõ ràng là Thần Thương Vương fan hâm mộ, lúc đầu tại phản bác, bất quá nói phân nửa, hắn liền sợ ngây người. Bởi vì chỉ thấy lúc này Trương Tiểu Manh vận dụng kiếm ý, một đạo sáng chói kiếm mang, cực kỳ kinh diễm xuất hiện, không gian bên trong không ngừng có giọt mưa trong nháy mắt ngưng tụ, thật sự là quá đẹp. Cong. Trương Tiểu Manh trường kiếm chém xuống một kiếm, không khí bên trong giọt nước cùng kiếm mang, tại kiếm ý của nàng ra chỉ dưới, tràn đầy bức nhân phong mang. A. Một cái yêu tộc cao thủ, liền phản kháng đều làm không được, bị Trương Tiểu Manh kiếm mang chém thành hai nửa. Nàng, còn trẻ như vậy, lại còn lĩnh ngộ kiếm ý, không tiếc hết thể giá phải trả, cũng muốn thu nàng làm đồ. Một cái thánh địa trưởng lão nhìn xem Trương Tiểu Manh kích động nói. Trương Tiểu Manh ra tay, lập tức liền đưa tới Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều đại thế lực chú ý. Lý Tam kiếm rất mạnh, cũng rất trẻ trung, nhưng là đắc tội yêu tộc, bọn hắn không dám lôi kéo, nhưng là dị nhân không giống. Chiến đấu kịch liệt, không ngừng bộc phát. Tất cả lưu tại Tiểu Dương núi đệ tử đều lâm vào chiến đấu bên trong. Nhất định phải bảo vệ Lý Tam kiếm. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, lén lén lút lút xen lẫn trong Tiểu Dương Tông trong hàng đệ tử hạng đại trang, trong lòng làm cái quyết định. Hắn nguyên lai ở chỗ này. Tại yêu tộc đại quân bên trong tượng tráng, đột nhiên sắc mặt giật mình, phát hiện mất tích thật lâu điểm hồn. 463. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 464, Cửu U. Hiện, tượng tráng tại phát hiện điểm hồn trong nháy mắt, hắn liền vội vàng sử dụng Cửu U điểm hồn thuật bí pháp, kêu gọi điểm hồn hạng đại trang quý vị. Nhưng kết quả để hắn mộng bức chính là, điểm hồn liền cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục xen lẫn trong Tiểu Dương Tông đệ tử bên trong, không ngừng lén lén lút lút đối yêu tộc đại quân ra tay. Ghê tởm, vì cái gì không trả lời, chẳng lẽ ta Cửu U điểm hồn thuật luyện xảy ra vấn đề? Tượng tráng không khỏi đầu đầy mồ hôi, hắn không tin tà liệu mạng tiếp tục nếm thử dùng bí pháp triệu hồi điểm hồn. Không trả lời, còn không trả lời. Theo thời gian trôi qua, tượng tráng tâm thái có chút nhảy. Tiểu Dương núi bên trên, kịch liệt chém giết vẫn còn tiếp tục. Lít nha lít nhít yêu tộc cao thủ, điên cuồng vây công Tiểu Dương Tông người. Yêu tộc cao thủ thật sự là quá mạnh, đồng thời số lượng quá kinh khủng, cũng không lâu lắm, Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử, liền không mấy cái có thể đứng, bị giết thành thi thể. Chỉ còn lại Lôi Cương cùng Trương Tiểu Manh hai cái người chơi đau khổ chèo chống. Tương đối Tiểu Dương Tông người chơi thảm trạng, Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức lại là vô cùng hung mãnh. Tại đối mặt liên miên không dứt xông lên yêu tộc cao thủ, bọn hắn thi triển võ kỹ điên cuồng ra tay. Đụng. Long Đại Đức huyết khí mãnh liệt như thượng cổ hung thú thần vũ như vậy cái thế, đưa tay một đấm đem một cái mọc ra chuột đầu yêu đánh nổ, tiếp lấy lại là một cước, đem một cái Thiên Lang tộc cao thủ đã bay. Hắn tại yêu tộc đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Oeng. Lý Tam Kiếm càng là khoa trương, hắn phục dụng chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, ỷ vào nhục thân cường hãn, một bộ hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp. Trường kiếm trong tay vô cùng sắc bén, kiếm mang chỗ đến, tất có yêu tộc cao thủ bị chém giết. Hắn giết tới điên cuồng, mấy ngàn yêu tộc cao thủ, vậy mà trong chốc lát không cách nào áp chế hắn. Ta nếu là tại cảnh giới võ sư, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của thiếu niên này. Võ đạo liên minh trưởng lão Cơ Trần nhìn xem tại yêu tộc cao thủ vây quanh bên trong không ngừng trùng sát Lý Tam Kiếm, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không dám tin vào hai mắt của mình, thật mạnh. Thật là thiếu niên võ thần chi tứ a. Nhân tộc tiểu xuất sinh, làm sao khó như vậy giết? Yêu tộc cao tầng nhìn xem yêu tộc cao thủ vây công bên trong còn nhảy nhót tương bừng Lý Tam Kiếm, mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Kết sát trận, khi tất yếu vận dụng mật khí, chém giết này răng nanh. Tiên Lang Vương thân đệ Lang Hành Thiên sắc mặt âm trầm hô lớn. Theo Lang Hành Thiên mệnh lệnh, vây công Tiểu Dương Tông yêu tộc cao thủ, bắt đầu vận chuyển một loại yêu tộc đặc hữu quân trận công pháp. Rất nhanh một loại quy tắc khí tức, tại mỗi một cái yêu tộc cao thủ trên thân tản ra. Loại này quy tắc khí tức, nhanh chóng liên thành một mảnh. Khí thế kinh khủng, hướng Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức ép tới. Phúc. Như bị thiên thạch va chạm đồng dạng, Lý Tam Kiếm cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực đánh ở trên người hắn. Dù hắn nhục thân cường hãn, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mấy ngàn yêu tộc cao thủ tạo thành sát trận, lập tức liền phát huy ra hiệu quả. Ngao. Giống. Giống. Hoàng Kim Thần Long nội điện, đối mặt kinh khủng yêu tộc cao thủ tạo thành sát trận, hắn phát ra tràn ngập uy áp tiếng gầm gừ. Đây là Long tộc uy áp bí kỹ Thần Long gào thét. Âm thanh khủng bố công kích, tại long khí ra chỉ dưới, không yếu thế chút nào phóng tới yêu tộc cao thủ tạo thành sát trận. A. Trong nháy mắt liền có yêu tộc cao thủ chịu không được tràn ngập long uy gào thét, lỗ tai chảy ra máu. Đáng chết, ta vậy mà cảm thấy long uy, đứa trẻ này hẳn là trong cơ thể có được long tộc huyết mạch, là một đầu tạp huyết rồng. Một vị cựu đầu xà yêu tộc trưởng lão sắc mặt cũng biến, hắn làm xà tộc, đối long uy mẫn cảm nhất. Oeng. Vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị bị yêu tộc cao thủ sát trận công kích đánh bay Lý Tam Kiếm, hung hăng đập xuống đất, đem Tiểu Dương núi mặt đất ném ra một cái hố to. Phúc. Khí huyết cuồn cuộn hắn, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Trương Tiểu Manh thấy sư phụ bị đánh thổ huyết, không khỏi kinh hô một tiếng. Chủ quan. Lý Tam Kiếm lau chùi đi vết máu ở khoe miệng, đối mặt yêu tộc sát trận làm người run rẩy khí thế áp bách, trường kiếm trong tay của hắn có chút lắc một cái. Bại kiếm ý. Cong, cong, cong. Một cỗ bất khuất tài năng tuyệt thế, từ Lý Tam Kiếm trên thân phóng lên tận trời, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng phát ra vui vẻ tiếng kêu to. Hắn không còn dùng khô ẩn đại pháp che giấu kiếm ý, chuẩn bị lấy kiếm ý đối kháng sát trận khí thế. Đây là, hắn không chỉ có được quyền ý, còn có được kiếm ý hay sao? Quan chiến chúng sinh linh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin vào hai mắt của mình, cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, liền đáng sợ như vậy, còn là người sao? Vận dụng mật khí đi, nhất định không thể để cho cái này nhân tộc sống sót, nếu không sẽ trở thành mối họa lớn. Tiên Lang tộc Lang Hành Thiên trên mặt sát ý không che giấu chút nào. Bất quá một lát, một tôn cổ lão chuông bị lấy ra ngoài. Đang, điếc hai tiếng chuông tại Tiểu Dương Tông vang lên. Là yêu tộc mật khí, yêu thần chuông. Người quan chiến tộc cao tầng đều là biến sắc, cảm thấy yêu tộc vận dụng chuông này, cho dù là Tiểu Dương Tông Lý Tam Kiếm cùng cái kia có được long huyết đứa trẻ lại biến thái, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hai cái kỳ tài tráng niên mất sớm. Có nhân tộc cao tầng mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, động ra tay cứu viện tâm tư, thế nhưng là lập tức trên mặt lộ ra cười khổ, nhân tộc yếu thế, muốn từ yêu tộc trong tay cứu người, muôn vàn khó khăn a. Đương đương đương. Tiểu Dương Tông hết thảy tiếng chém giết đều bị đại khí bàng bạc điếc hai tiếng chuông đè xuống. Cổ lão yêu thần chuông tách ra ánh sáng lóa mắt mang, một đạo không cách nào địch nổi thần quang, mang theo đạo tác, hướng Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức đánh tới. Đây là, cho dù là Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức thực lực cường đại, trong lòng cũng xuất hiện bất an mãnh liệt. Cửu U, hiện, ngay tại Lý Tam Kiếm chuẩn bị trực tiếp mang yêu tộc cùng một chỗ độ kiếp, Long Đại Đức chuẩn bị lấy ra áp đáy hòm bảo vật liều mạng thời điểm, một cái quát lớn âm thanh tại Tiểu Dương Tông vang lên. Bầu trời mảng lớn đen nhánh ngọn núi hư ảnh đột nhiên hiện hiện, quái dị âm lãnh hưu hưu hưu thanh âm không ngừng vang lên, phảng phất địa ngục sắp giáng lâm đồng dạng. Soạt, một đạo phù văn thần bí từ không trung bên trong đen nhánh ngọn núi bên trong bay ra, nhìn thường thường không có gì lạ, lại làm cho ở đây toàn bộ sinh linh cảm giác một trận tim đập nhanh. Đạo phù văn kia chặt yêu thần chuông bộc phát ra công kích thần quang. Cửu U lực lượng là tượng tráng, ngươi dám trợ giúp nhân tộc? Yêu tộc tất cả yêu ánh mắt đều rơi vào tượng tráng trên thân. Không, không phải ta. Tượng tráng trong nháy mắt lưng phát lạnh, thân thể không tự chủ được sợ run cả người. Không phải ngươi là ai? Ở đây chỉ có ngươi lĩnh ngộ khống linh chi thuật, có thể mượn trợ Cửu U lực lượng. Một đám yêu tộc sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn. Hắn là ai? Đột nhiên có yêu tộc cao tầng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chỉ vào đang toàn lực mượn nhờ Cửu U lực lượng, muốn bảo vệ Lý Tam Kiếm tượng tráng điểm hồn đạo. Điểm hồn, ngươi đây là muốn làm gì? Tượng tráng sắc mặt co lại, lập tức minh bạch là hắn đạo kia điểm hồn tại câu thông Cửu U. Lúc này câu thông Cửu U hạng đại trang, bị Cửu U một đạo ánh sáng chiếu sáng, lăng không mà lên, thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Là hạng đại trang. Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hạng đại trang cùng Trần Đại Cẩu là kết bái huynh đệ, thường xuyên cọ hắn cho Trần Đại Cẩu đan dược, Lý Tam Kiếm rất có ấn tượng. 464 trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 465, không chống nổi, kêu gọi chủ hồn. Điểm hồn không nghe xử nên làm cái gì? Nếu như diệt đi mình điểm hồn, sẽ có cái gì không tốt hậu quả sao? Ôn lại chờ rất cấp bách. Tượng tráng sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, nhìn qua trở thành tiêu điểm điểm hồn, vì để tránh cho bị yêu hiểu lầm, hắn còn nhịn không được hướng cái khác yêu đằng sau né tránh. Hắn là tượng thần tộc cái khác lĩnh ngộ khống linh chi thuật tộc nhân. Thiên Lang tộc Lang Hành Thiên cau mày âm thanh lạnh lùng nói, dám ngăn cản yêu tộc đại quân, thật sự là muốn chết. Trước hết giết hắn, đằng sau lại tìm tượng thần tộc muốn cái bàn giao. Yêu tộc bắt đầu toàn lực thôi động yêu thần chuông, sáng lạn ánh sáng, đem mây đen phía dưới có chút hắc ám tiểu dương núi chiếu lên rất là sáng tỏ. Vang, vang, vang. Cửu U không ngừng có phủ văn thần bí từ đen nhánh ngọn núi hạ xuống, ngăn cản yêu thần chuông đánh ra cường đại công kích. Tại Hắc Thạch Sơn sáu cái cây cột lớn tán phát áp chế ánh sáng dưới, yêu thần chuông uy lực cho dù mạnh hơn, cũng chỉ có thể bảo trì tại võ sư cực hạn. Cửu U chính là nơi thần bí nhất một trong, tại hạng đại tráng không chế dưới, yêu thần chuông lại bị chặn, không cách nào uy hiếp được Lý Tam Kiếm bọn hắn. Là cảm giác gì điểm hồn từ Cửu U bên trong mượn tới lực lượng, so ta mượn tới còn cường đại hơn. Tượng Tráng khiếp sợ nhìn xem toàn lực câu thông Cửu U điểm hồn, có chút khó mà tin tưởng. Điểm hồn vụng trộm chạy đi mấy tháng, lần nữa nhìn thấy cường đại để hắn cảm thấy có chút không hợp thói thường. Đáng chết, đằng sau còn muốn công kích nhân tộc Nam Hoang Thành, lại bị những này tiểu nhân vật chậm trễ thời gian lâu như vậy. Yêu thần chuông bị cản, yêu tộc đại quân bên trong yêu tộc cao tầng mặt mũi có chút không ánh sáng. Chư vị đừng nóng nội, nhà ta chủ thượng trong khoảng thời gian này nghiên cứu Hắc Thạch Sơn cây cột, có phương pháp có thể ngắn ngủi suy yếu Hắc Thạch Sơn cây cột tán phát áp chế lực. Ngay tại yêu tộc cao tầng chuẩn bị vận dụng càng cường đại hơn thủ đoạn thời điểm, một cái thượng linh giới sinh linh đột nhiên mở miệng nói, suy yếu áp chế lực về sau, liền có thể ở chỗ này phát huy ra võ tướng đỉnh phong thực lực. Phiền toái đại nhân. Ở đây yêu tộc đều là sắc mặt vui mừng. Chỉ cần áp chế lực bị suy yếu, có thể phát huy ra võ tướng đỉnh phong thực lực, tại yêu tộc mắt bên trong, những này tiểu nhân vật chẳng qua là cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Ông. Cũng không lâu lắm, Hắc Thạch Sơn đột nhiên truyền đến chói tai thanh âm, tiếp lấy Ly Tam Kiếm phát hiện, không khí bên trong tràn ngập có thể áp chế thực lực hào quang màu xanh, trở thành nhạt rất nhiều. Vâng. Một cỗ cô khí thế cường đại tại yêu tộc cao thủ trên thân bộ phát ra, trên người bọn họ đại biểu cho võ tướng thực lực bị áp chế dương tinh phát sáng lên. Võ tướng Lý Tam Kiếm bị một đám yêu tộc võ tướng vây quanh, đến từ cảnh giới áp chế để hắn có chút tim đập nhanh. Nếu như là một chọi một, hắn vượt cấp mà chiến căn bản không sợ, nhưng là mắt trước chí ít trên trăm đằng đằng sát khí võ tướng, đồng thời đây vẫn chỉ là yêu tộc đại quân một bộ phận cao thủ. Dùng võ sư đỉnh phong thực lực đối kháng nhiều như vậy võ tướng, quả thực lấy trứng chọi đá. Áp chế cảnh giới ánh sáng trở nên yếu đi. Điểm hồn hạng đại trang biến sắc, nếu như những yêu tộc này đại quân tu vi đều áp chế ở cảnh giới võ sư, mượn nhờ cửu u lực lượng, hắn có lòng tin bảo vệ Lý Tam Kiếm. Thế nhưng là nhiều như vậy võ tướng, hạng đại trang trong lòng không chắc. Nhất định phải bảo vệ Lý Tam Kiếm, nếu như tiếp tục phục dụng hắn cho dưỡng hồn đan, linh hồn của ta lớn mạnh về sau, liền có thể tìm được cửu u chân chính nơi ở. Hạng đại trang cắn răng, trong lòng quyết tâm, nhìn đến muốn dung hợp chủ thân lực lượng, mượn tới càng nhiều cửu u lực lượng, mới có hy vọng bảo vệ Lý Tam Kiếm. Ti tiện nhân tộc tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót. Vây công Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức một đám yêu tộc cao thủ, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, thay đổi trước đó tu vi áp chế ở võ sư, bị Lý Tam Kiếm bọn hắn đè lên đánh biệt khuất bộ dáng. Lý Trường Môn, Đại Đức trưởng lão, kiên trì một lát, ta có biện pháp. Hạng đại trang lo lắng quát to một tiếng, hắn một bên khống chế bầu trời đen nhánh ngọn núi hạ xuống phù văn, đi bảo hộ Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức, một bên hướng yêu tộc phương hướng phóng đi. Giết chết hắn. Yêu tộc đại quân nhìn xem vọt tới Hạng đại trang, vội vàng phát động công kích. Đáng tiếc Hạng đại trang 10 phần quỷ dị, đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, xông vào yêu tộc đại quân sau liền biến mất không thấy. Điểm hồn, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao so với ta chủ hồn đều mạnh? Một lát, yêu tộc đại quân bên trong vang lên tượng tráng hoảng sợ tiếng kêu. Tượng tráng cực kỳ hoảng, hắn bị điểm hồn ép buộc, thân bất do kỷ, ngay trước yêu tộc đại quân trước mặt bay ra ngoài. Tượng tráng, yêu tộc đại quân một mặt nghi hoặc nhìn bay ra ngoài tượng tráng. Khống linh chi thuật, cửu u, hiện thế. Một tiếng quát lớn từ phi thân mà ra tượng tráng trong miệng truyền ra. Bầu trời bên trong đen nhánh ngọn núi hư ảnh càng thêm ngưng thật. Một cỗ kiềm chế để người không thở nổi uy áp từ đen nhánh ngọn núi truyền đến. Xoẹt, từng đạo quang hoa lưu chuyển phù văn từ đen nhánh ngọn núi bên trong bắn ra, thẳng hướng vây quanh Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức võ tướng. Mau tránh ra. Yêu tộc võ tướng cao thủ sắc mặt đại biến, những phù văn này cho bọn hắn một loại bản năng cảm giác sợ hãi. A, tượng tráng, ngươi dám, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Có yêu tộc võ tướng cao thủ không tránh kịp, bị phù văn đánh vào trên thân, máu thịt bé bét, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tượng tráng, ta sớm đoán được là ngươi tại làm tay chân. Lang Đình mắt bên trong toát ra cừu hận ánh sáng, gắt gao nhìn xem tượng tráng, ngươi cùng những này nhân tộc là cùng một bọn, ngươi dùng khống linh chi thuật, khống chế nhân tộc linh hồn, làm xuống những chuyện này đi. Ngươi là chủ nưu. Lang Đình, ngươi. Ngậm miệng, không phải. Lão tử. Tượng tráng chủ hồn ủy khuất vô cùng, cả giận nói, lão tử cũng không muốn a. Thân bất do kỷ, tượng tráng bị điểm hồn hạng đại trang cưỡng ép dung hợp, toàn lực tại câu thông lấy cửu u. Yêu tộc cao thủ cho dù là hiện tại có võ tướng đỉnh phong thực lực, trong chốc lát cũng bị áp chế xuống. Toàn diện khôi phục yêu thần trùng, giết chết tượng tráng. Lang Hành Thiên hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi nói, đúng, đại nhân. Một vị thiên lang tộc đích hệ thi lễ một cái nói, đương, đương, đương. Không bao lâu, một tiếng so một tiếng cao tiếng trùng tại tiểu dương núi trên vang lên, làm người linh hồn run rẩy uy áp từ cổ lao trung trên bộ phát ra. Theo yêu tộc mật khí yêu thần trung toàn diện khôi phục, hạng đại tráng toàn lực khống chế bầu trời hiện hiện đen nhánh ngọn núi hư ảnh, vậy mà nhận lấy ảnh hưởng, trở nên có chút tối nhạt. Đông, yêu thần trung manh chấn động một cái, bộ phát ra chói mắt cự đại kim quang, hóa thành một dải lụa như dải rồng đồng dạng từ không trung vẽ qua, vọt tới tượng tráng. Điểm hồn, ngươi muốn hại chết ta. Tượng tráng chủ hồn sắc khóc. Hạng đại trang trong lòng tràn đầy ngưng trọng, hắn vội vàng mượn dùng cửu u lực lượng, thi triển cửu u âm lôi quyền, hướng cự đại kim quang đánh tới. Vâng. Điếc hai thanh âm, để ở đây sinh linh, lỗ thai có chút mất thính giác. Phúc. Một ngụm máu tươi từ tượng tráng miệng bên trong phun ra, trung quy là linh hồn không đủ mạnh, mượn nhờ cửu u lực lượng có yếu, tại toàn diện khôi phục yêu thần trung mặt trước có chút không đáng chú ý. Trường môn, đại đức trưởng lão, ta dùng cửu u mở một đạo chân môn, các ngươi trước trốn. Hạng đại trang hét lớn một tiếng nói. Ta im ngập tở dọ kẹt tít. Tượng tráng toàn bộ yêu đều nhanh điên rồi, cái này Lý Tam Kiếm đến cùng cho điểm hồn rót cái gì mê hồn dược, vậy mà để điểm hồn làm đến mức độ như thế. Hạng đại trang cùng tượng tráng hình như là một cái người. Hắn liều chết cũng muốn cứu ta, đây là báo đáp ta trước đó giúp hắn dương danh lập vạn ân tình sao? Lý Tam Kiếm nhìn xem tượng tráng quật cường thân ảnh, không khỏi có chút hơi cảm động. Hạng đại trang, hôm nay tỉnh, bản trưởng môn tiếp nhận, nếu như hôm nay ta có thể không chết, đưa ngươi thích ăn nhất dưỡng hồn đan 10 khỏa. Lý Tam Kiếm trịnh trọng đối hạng đại trang nói. Trưởng môn, vậy. Hạng đại trang khống chế tượng tráng nhập thân, chảy nước miếng hòa với máu chảy xuống. Có dưỡng hồn đan hứa hẹn, hạng đại trang bị yêu thần trung đả thương, lại tràn đầy làm sức lực. Hắn áp chế chủ hồn, điên cuồng hướng cửu u câu thông, ý đồ xây dựng trận môn, để Lý Tam Kiếm bọn hắn chạy trốn. Long đại đức, hạng đại trang, Trương trưởng lão, các ngươi nghĩ biện pháp rút lui. Ngay tại hạng đại trang toàn lực mượn dùng cửu u lực lượng thời điểm, Lý Tam Kiếm đột nhiên đỉnh lấy một ngụm nồi đen đáy tròn, phi thân lên, phóng tới yêu tộc đại quân. Là lúc này rồi, độ kiếp. 465. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 466, lôi kiếp hàng thế. Ti tiện nhân tộc tiểu tử, hướng chúng ta bay tới. Yêu tộc khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, hắn biết mình chắp cánh khó thoát, chủ động đến đây chịu chết. Giết hắn. Các loại cường đại võ kỹ bị thi triển đi ra, kịch liệt võ linh khí ba động, đem không gian đều trở nên có chút vặn mèo. Wen, Wen, Wen. Lý Tam Kiếm bị số chi không rõ các loại năng lượng ánh sáng bao phủ lại. Ai, Lý Tam Kiếm xong đời. Một vị nhân tộc lão giả mặt lộ vẻ không đành lòng, nhẹ nhàng thở dài nói, kết thúc, Lý Tam Kiếm chết rồi, chúng ta Nam Hoang Thành tiếp xuống phải cẩn thận phòng bị yêu tộc. Nam Hoang Thành thành chủ lo lắng đối với thuộc hạ nói, sâu kiến đồng dạng nhân tộc, dám khiêu khích yêu tộc, hạ chàng chỉ có chết. Cựu đầu sa tộc một trưởng lão, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn chi sắc, tiếp xuống đem tượng tráng cái này thủ phạm chính giết. Lang Hành Thiên nhìn thoáng qua bị các loại công kích bao phủ Lý Tam Kiếm, liền đem ánh mắt rơi vào Câu Thông Cửu U, còn tại cùng yêu tộc đối đầu tượng tráng trên thân, nói, rất có thể tượng tráng mới là chủ mưu. Ta im ngập tở rõ tệ tịt. Chủ mưu đại gia ngươi. Một câu yêu tộc quốc mạng, từ tượng tráng miệng bên trong giống to mà ra, hắn cảm thấy mình quá bị khuất, quá hoan uổng. Giết. Rất nhiều yêu tộc cao thủ, trong mắt chứa sát ý phóng tới tượng tráng. Có thể lấy phản bội yêu tộc tội danh, giết chết lĩnh ngộ khống linh chi thuật tượng tráng, suy yếu tượng thần tộc thực lực, đây là rất nhiều cái khác yêu tộc vương tộc vui lòng nhìn thấy. Ghê tởm điểm hồn, nhanh dừng tay, thật không phải ta ạ. Tượng tráng nhìn xem rất nhiều yêu tộc cao thủ đánh tới, không khỏi đầu đầy mồ hôi. Không thích hợp. Bầu trời bên trong yêu vân, làm sao trở nên khủng bố như vậy? Có nhân tộc phát hiện, tại Tiểu Dương Tông bầu trời mây đen, đột nhiên bắt đầu mãnh liệt sôi trào. Một cỗ giống như là trời muốn sập diệt thế khí tức, từ không trung bên trong lan tràn mà đến. Là tượng tráng đang liều mạng câu thông cửu u. Hắn muốn làm gì? Thật muốn cùng yêu tộc đối kháng đến cùng không thành. Có yêu tộc cao thủ thanh niên biến sắc, có chút kinh dị nhìn lên bầu trời. Trường môn, muốn độ kiếp rồi. Thiên thọ a, bản tôn chạy trước. Long đại đức trước hết nhất hiểu được, toàn thân run một cái, vội vàng thi triển thần long thân pháp bên trong phi long tại thiên chạy trốn, trước khi đi trước tại không quên nhắc nhở Hạng Đại Trang mau chóng rời đi. Độ kiếp? Độ cái gì cướp? Hạng Đại Trang còn có chút ngượng ngực, Thiên Vũ đại lục mấy ngàn năm qua, ngoại trừ năm ngoái có cái giao long độ kiếp, liền không có gặp ai độ kiếp qua. Độ kiếp đối với Thiên Vũ đại lục sinh linh tới nói, vẫn còn có chút xa lạ. Ầm ầm. Lạch cạch. Cắt dự. Bầu trời bên trong mây đen quá dày, che khuất bầu trời, toàn bộ Tiểu Dương Tông đều lâm vào hắc ám. Diệt thế uy áp càng ngày càng cường đại, ở đây yêu tộc đại quân đều phát hiện, bầu trời bên trong yêu vân có chút không thích hợp. Không tốt, có thể là truyền thuyết bên trong lôi kiếp, chạy mau. Yêu tộc bên trong một vị kiến thức rộng rãi vương tộc lão yêu mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: "Vội cái gì? Sách bên trong ghi chép Thiên Vũ đại lục lôi kiếp, diện tích không lớn, hẳn là uy hiếp không được chúng ta." Thiên Lang tộc Lang Hành Thiên ổn định quân tâm nói: "A, nhân tộc kia còn sống." Các loại công kích năng lượng tiêu tán về sau, Lý Tam Kiếm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chúng yêu mắt bên trong. Hắn lúc này không còn thi triển khô ẩn đại pháp giấu giếm kiếp nạn khí tức, nồng đậm kiếp nạn khí tức hướng bốn phía phiêu đãng. Lý Tam Kiếm thi triển Thánh Viên thân pháp, sắc mặt bình tĩnh hư không mà đứng, chậm đợi lôi kiếp giáng lâm. Là cái này nhân tộc muốn độ lôi kiếp. Ta tại cổ tịch trông được từng tới đối độ kiếp người kỹ càng miêu tả. Một vị Thiên Lang tộc đích hệ con mắt có chút co rụt lại, có chút e ngại. Loại này sâu kiến cũng có thể dẫn tới lôi kiếp. Có yêu tộc cười lạnh, nói, ta vẫn cảm thấy là tượng tráng đang mượn dùng cựu lực lượng làm tay chân, nghĩ làm chúng ta sợ, để chúng ta rút lui. Bọn này yêu thật sự là dũng cảm, mười khỏa tiên thiên mạch tinh lôi kiếp, còn không chạy, chờ lấy chịu bổ a. Chạy trốn bên trong Long Đại Đức, không khỏi hơi xúc động. Oeng. Tại tất cả quan chiến sinh linh kinh nghi bất định bên trong, bầu trời bên trong vang lên trời đất sụp đổ giống như thanh âm. Lốt buốt. Một đạo dài mấy ngàn thước để toàn bộ sinh linh đều rung động vạn phần lôi, giống như một tòa lôi điện tạo thành đại sơn đập xuống, muốn đem phía dưới hết thảy hủy diệt. Cháy mau. Má ơi, đây là cái gì lôi kiếp? Ở đây yêu tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, doa đến sắp nứt cả tim gan. Yêu tộc đại quân điên cuồng bắt đầu chạy trốn, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Trước đó nói lôi kiếp uy hiếp không được yêu tộc đại quân Lang Hành Thiên, ngược lại chạy nhanh nhất, khống chế lấy một kiện bí bảo, ánh sáng lấp lánh, tối hấp dẫn người nhìn chăm chú. A, muốn chạy. Lý đại trưởng môn trực tiếp thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, hướng chạy nhanh nhất Lang Hành Thiên đuổi theo. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Lang Hành Thiên phát hiện Lý Tam Kiếm đột nhiên bộc phát ra dị thường đáng sợ cực hạn tốc độ, hướng hắn đuổi theo, trong lòng cuồng loạn. Oeng. Tại Lý Tam Kiếm đuổi kịp hắn thời điểm, đường kính dài mấy ngàn mét lôi điện lớn cũng oanh kích xuống dưới. Trên mặt đất cây cối trực tiếp bị lôi điện lớn năng lượng nghiền thành bột mịn. A. Tiếng kêu thảm thiết từ Lang Hành Thiên miệng bên trong truyền ra, thực lực của hắn bây giờ là võ tướng đỉnh phong thực lực, gặp lôi kiếp sức mạnh công kích trực tiếp liền là võ tướng cấp. Mà không giống Lý Tam Kiếm cảnh giới ở vào võ sư, gặp lôi kiếp công kích cho đối ứng cường độ tại cảnh giới võ sư. A. Đau quá. Tại lôi kiếp phạm vi bên trong nháy mắt liền trở thành địa ngục. Bị lôi điện lớn phạm vi bao phủ yêu tộc đại quân, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau đến lăn lộn đầy đất, thực lực yêu trực tiếp bị mang đi. Hắn lôi kiếp, đến cùng là cấp bậc gì, kinh khủng như vậy. Thông qua Thiên Vũ một bộ điện đài trực tiếp quan sát các phương nhân tộc thực lực, đều kinh hãi vô cùng. Loại này lôi thật là đáng sợ, phàm là lâm vào trong đó, không chết cũng phải thoát một thành ra. Đạo thứ nhất lôi, làm độ kiếp người Lý Tam Kiếm, gặp lôi kiếp công kích nhiều nhất. Bất quá, mấy tháng khổ tu, để hắn thực lực trở nên cực mạnh, vẫn có thể chịu được. Ngào. A. Hắn một bên đau đến nghe răng trợn mắt, một bên tiếp tục hướng Lang Hành Thiên cái này Thiên Lang tộc trọng yếu nhân vật đuổi theo. Lang Hành Thiên tại lôi kiếp bên trong toàn thân điện quang ngứa ra, một đầu phiêu giật tóc vàng đã bị lôi kiếp lôi quang điện từng chiếc dựng đứng. Hắn nhìn xem ti tiện nhân tộc chết đuổi theo hắn không thả, khắp khuôn mặt là sát ý. Lang Hành Thiên trực tiếp thi triển Thiên Lang đao pháp bên trong tuyệt chiêu, kinh khủng đao mang thật nhanh vẽ qua bầu trời, chém về phía Lý Tam Kiếm. Võ tướng sơ kỳ ta có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng, cùng võ tướng đỉnh phong cảnh giới chiến đấu vẫn là rất khó. Một cỗ cảm giác nguy cơ tại Lý Tam Kiếm trong lòng xuất hiện, hắn vội vàng giơ lên nồi đen đáy tròn ngăn cản đao mang. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, đao mang sắp tiếp cận hắn thời điểm, bị một cỗ lực lượng thần bí cho tan rã. Tiếp lấy chỉ thấy bầu trời hạ xuống mấy đạo lôi điện, hướng phát ra đao mang công kích Lang Hành Thiên bộ tới. A! Đao đến cốt tủy tiếng kêu thảm thiết từ Lang Hành Thiên miệng bên trong truyền ra. Cái này mấy đạo lôi điện cường độ, tại võ tướng đỉnh phong lực lượng cực hạn. Lang Hành Thiên đại nhân, không thể công kích độ kiếp người, nếu không sẽ bị hiểu lầm quá nhiều độ kiếp, sẽ bị lôi kiếp coi là khiêu khích. Có Thiên Lang tộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô lớn. Lang Hành Thiên chật vật chống được mấy đạo lôi, không có bị đánh chết. Hắn trong lòng đối Lý Tam Kiếm tràn đầy hận ý, cảm giác cái này độ kiếp bên trong nhân tộc tiểu tử quá ghê tởm, đuổi theo mình không thả, còn không thể công kích. Hắn phẫn nộ mắt nhìn Lý Tam Kiếm, mười phần biệt khuất liều mạng thi triển thân pháp, hướng lôi kiếp phạm vi bên ngoài bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lý đại trưởng môn đỉnh lấy lôi kiếp, điên cuồng đuổi theo vương cấp cao thủ Lang Hành Thiên. Mượn thánh viên dạy chiến lực lượng, hắn đột nhiên gia tốc, bỗng nhiên cùng chạy trốn Lang Hành Thiên kéo gần lại khoảng cách. Cầm Long thủ, một con kinh khủng bàn tay lớn chống rông xuất hiện, sau một khắc bắt lấy Lang Hành Thiên đuổi. Tiểu Súc Sinh, ngươi buông tay. Lang Hành Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vương cấp thực lực bị áp chế tại võ tướng đỉnh phong, hắn vậy mà trong chốc lát không tránh thoát được cái này chỉ bàn tay lớn. Từ đột phá đến võ vương về sau, hắn cho tới bây giờ không như thế biệt khuất qua. Lốt buốt. Ngay sau đó, vô tận lôi quang đem Lang Hành Thiên bao phủ. Bảng nhắc nhở: Lôi kiếp giết chết võ vương sơ kỳ cảnh giới Lang Hành Thiên, ngươi tại lôi kiếp giết chết Lang Hành Thiên quá trình bên trong, đưa đến yếu ớt tác dụng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 1 triệu. Lợi dụng lôi kiếp xử lý võ vương cảnh giới cường giả mới thêm 100 vạn điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm cả người đều phiền muộn. Đồng thời hắn tại lôi kiếp xử lý Lang Hành Thiên thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cỗ khổng lồ năng lượng thần bí từ Lang Hành Thiên trên thân bay ra, tiêu tán tại thiên địa bên trong, giống như là bị thiên địa hấp thu đồng dạng. Mà hắn từ cỗ này Lang Hành Thiên chết đi thi thể bay ra lực lượng bên trong, chỉ điểm đến rất ít ỏi một bộ phận. Cảm tạ Cửu Lê Trung Ma, thích ăn thử mặt dầu bánh ngọt mộ dung dương, thích ăn xào rau muối mưu cắt gió chờ đại lao lệ vật khen thưởng, cảm tạ tất cả khen thưởng độc giả, cảm ơn đã ủng hộ. Hôm nay còn có một chương 466. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 467, lấy lôi kiếp hủy diệt yêu tộc đại quân. Xảy ra đại sự, Thiên Lang tộc người đứng thứ 2 Lang Hành Thiên liền chết như vậy, hắn nhưng là võ vương cấp cao thủ a. Tất cả thấy cảnh này sinh linh đều hãi hùng kiếp vía, cảm thấy quá mức hư ảo. Đây chính là võ vương cấp cao thủ, tại Thiên Vũ đại lục đi đến đâu, đều là uy áp thiên hạ cường giả, cứ như vậy biệt khuất chết rồi, chết tại một cái nhân tộc tiểu tử lôi kiếp hạ. Yêu tộc cao thủ sắc mặt cũng biến, nhìn xem bỏ mình Lang Hành Thiên, sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn. Lang Hành Thiên loại này võ vương cao thủ, tại lôi kiếp hạ đều bị sống sờ sờ đánh chết, bọn hắn càng thêm không được. Mặc dù bị sét đánh tiêu, nhưng là trung quy là vương cấp sói, tẩy tẩy còn có thể vào nổi. Lý đại trưởng môn có chút đáng tiếc đem bổ đến có chút khét lẹt Lang Hành Thiên, thu nhập chuyên môn thả cấp cao nguyên liệu nấu ăn không gian giới chỉ. Trốn. Sợ mất mật yêu tộc đại quân, bộc phát ra yêu sinh đến nay tốc độ nhanh nhất, điên cuồng hướng nơi xa phi nhanh. Đây là cái gì? Không tốt là trận pháp. Ngay tại không có bị lôi điện lớn bao phủ yêu tộc sinh linh, coi là có thể trốn thời điểm ra đi, một màn ánh sáng chặn bọn hắn. Đây là Lý Tam Kiếm bày ra không trận, vì lưu lại yêu tộc, hắn bày ra tiếp cận trên ngàn khỏa thượng phẩm võ linh thạch. Từ Vương Hành nơi đó giao dịch đuổi kiếm được thượng phẩm võ linh thạch, trên cơ bản đều tiêu hao ở phía trên. Yêu tộc đại quân bắt đầu điên cuồng công kích khốn trận bình chướng, lại phát hiện vậy mà công kích không phá. Tới, liền tất cả đều lưu lại đi. Lý Tam Kiếm mặt không thay đổi nhìn về phía bị nhốt trận ngăn lại yêu tộc, nội tâm bên trong không có chút rung động nào. Đối với giết chết những yêu tộc này đại quân, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nếu như không phải hắn thân phụ lôi kiếp, chết chính là hắn. Lốt buốt. Đạo thứ nhất lôi điện lớn thật lâu không tiêu tan, bao phủ Lý Tam Kiếm, đối với hắn tạo thành kinh khủng tổn thương. Da thịt của hắn bắt đầu tràn ra, máu tươi chảy ròng, nhìn rất đáng sợ. Nhưng Lý Tam Kiếm cũng không lo ngại, không có thương tổn đến căn bản. Hắn có chút may mắn nhục thân đã đột phá đến chuẩn huyền cấp, nếu không cho dù là đối mặt đạo thứ nhất lôi chỉ sợ cũng đến có chút gian nan. Vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh toàn lực chống cự lôi kiếp công kích, Lý Tam Kiếm mang theo lôi kiếp tiếp tục hướng chạy trốn yêu tộc phóng đi. Đồng thời đang đuổi giết quá trình bên trong, hắn không ngừng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra bạo thể nổ khí đan, hướng yêu tộc đại quân bên trong ném đi. Bởi vì Lý Tam Kiếm nếu như không có tham dự lôi kiếp đánh giết, địch nhân chỉ là đơn thuần bị lôi kiếp đánh chết, hắn một điểm kinh nghiệm giá trị đều không thể thu hồi được. Có chút yêu tộc cao thủ lúc đầu tại lôi kiếp bên trong còn có thể đau khổ chèo chống, nhưng là hút vào bạo thể nổ khí đan một phấn, không một hồi liền cảm giác trong cơ thể võ linh khí bắt đầu hỗn loạn. Không cách nào triệu tập võ linh khí, toàn lực đối kháng lôi kiếp, bị lôi tươi sống đánh chết. Bảng nhắc nhở: Lôi kiếp giết chết thần thử tộc võ tướng cảnh giới mắt chuột, ngươi tại đánh giết bên trong đưa đến yếu ớt tác dụng, thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 5000. Liên tiếp điểm kinh nghiệm gia tăng nhắc nhở tin tức xuất hiện tại Lý Tam Kiếm bảng bên trong. Ngoá, thật ha ga. Võ tướng giết chết mới thêm 5000 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng không ngừng lóe lên tin tức, có chút buồn bực. Bất quá nhìn xem lít nha lít nhít điên cuồng chạy trốn yêu tộc, hắn lại hưng phấn lên. Mặc dù mượn nhờ lôi kiếp giết chết điểm kinh nghiệm được chia hơi ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Toàn diệt yêu tộc đại quân, tích lũy cũng là một bút kết sủ kinh nghiệm. Nhân tộc, mau cút đi, nếu không yêu tộc tất nhiên sau đó tàn sát nhân tộc mười thành. Có Thiên Lang tộc trưởng lão, một trương mặt giả đoán độc uy hiếp Lý Tam Kiếm. Đều khai chiến, còn nói cái gì khoác lác? Lý Tam Kiếm cười lạnh, trực tiếp thi triển Thánh Viên thân pháp Đằng Vân Thiên, vọt tới cái kia ngôn ngữ uy hiếp trưởng lão thân bên cạnh. Cũng không lâu lắm, cái này Thiên Lang tộc trưởng lão liền bị lôi cho đánh chết, chết không nhắm mắt cho Lý Tam Kiếm cống hiến một chút điểm kinh nghiệm. Yêu tộc lúc đầu tinh nhuệ, muốn bị toàn diện không thành. Nam Hoang thành thành chủ, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tại lôi điện phía dưới, tử thương thảm trọng yêu tộc đại quân. Hắn không ngừng nuốt mắt, hoài nghi ra ảo giác, đây chính là yêu tộc tinh nhuệ a. Đại biểu cho Thiên Vũ đại lục lực lượng cường đại nhất, cho dù là nhân tộc thánh địa, đối mặt bọn này yêu tộc đại quân công kích, cũng sẽ thụ trọng thương. Đây chính là nội dung chính tuyến nở tờ cờ sao? Ta dựa vào, thật cường hãn a. Ta hiện tại liền rời khỏi trước mắt môn phái, tiến về Nam Hoang thành, chỉ cần có thể gia nhập Tiểu Dương tông, liền có thể cất cánh. Một cái game thủ chuyên nghiệp nhìn xem mang theo lôi kiếp, hung hãn đến rối tinh rối mù Lý Tam Kiếm, ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Lúc trước nếu như có thể bái hắn làm thầy, ta hẳn là sẽ không so tiểu manh bọn hắn kém đi. Hạo Thiên Minh hội trưởng người chơi mộ dung Hạo Thiên, khắp khuôn mặt là hối hận, lúc trước hắn nhưng là cái thứ nhất bị Lý Tam Kiếm đưa ra muốn thu đầu người chơi, kết quả hắn cự tuyệt. Đạo thứ nhất lôi kiếp, đại khái kéo dài hơn 30 phút mới tan đi. Bầu trời bên trong lôi vân truyền đến uy áp, tại tăng cường. Oeng. Lôi vân bốc lên bên trong đạo thứ hai lôi kiếp ngay sau đó liền bổ xuống. Đạo này lôi điện lớn đường kính cùng trên một đạo chiều dài không sai biệt lắm, bất quá ánh sáng lại chói mắt mấy lần. Xem xét liền biết, cái này đạo thứ hai lôi năng lượng ẩn chứa, khủng bố cỡ nào. A. Ánh sáng chói mắt lôi điện lớn rơi trên mặt đất, một vị thực lực hơi yếu yêu tộc cao thủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chịu không được đạo thứ hai lôi kiếp cường độ, lúc này liền bị đánh đến nổ tung, bước hơi khỏi nhân gian. Lôi kiếp mạnh lên. Yêu tộc cao thủ trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm hơn. Bọn hắn càng thêm ra sức điên cuồng công kích, Lý Tam kiếm dùng gần ngàn thượng phẩm võ linh thạch bày ra, ngăn cản bọn hắn chạy trốn khốn trận. Đáng tiếc ưu hóa đến hoàn mỹ cấp gần ngàn thượng phẩm võ linh thạch bày ra khốn trận quá mức cường đại, thực lực bị áp chế bọn hắn làm sao cũng không đánh tan được khốn trận bình thường. Lý Tam kiếm, ngươi đừng tới đây a. Một cái mọc ra cựu cá xà đầu yêu, hoảng sợ nhìn xem vọt tới Lý Tam kiếm, chỉ cần ngươi dừng lại, ta có thể làm chủ, để ngươi làm cựu đầu xà vương tộc vinh dự trưởng lão. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Sau một khắc, đầy trời lôi điện liền chìm này yêu. Lý Tam kiếm đắc ý thu hồi cựu đầu xà yêu thi thể, để vào cấp cao nguyên liệu nấu ăn không gian giới chỉ bên trong. Đạo thứ hai lôi kiếp thu hoạch yêu tộc đại quân tốc độ, rõ ràng tăng nhanh. Không ngừng có yêu tộc sinh linh chết đi. Theo thời gian trôi qua, phách lối không ai bị nổi tiến đánh nhân tộc lúc đầu yêu tộc đại quân, còn sống càng ngày càng ít. Chỉ có chút ít yêu tộc cao tầng, thông qua bí bảo chật vật công phá khốn trận bình chướng, chật vật chạy ra ngoài. Gần 10 vạn nguyên bản chuẩn bị tiến đánh nhân tộc, tàn sát Nam Hoang thành yêu tộc lúc đầu tinh nhuệ, vậy mà toàn diện. Cả thế gian chấn kinh. Thiên hạ xôn xao. 467. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 468, màu đen răng nanh chim đại bàng. Đạo thứ hai lôi, so đạo thứ nhất lôi tồn tại thời gian càng dài. Kéo dài đến gần một canh giờ, mới tiêu tán rơi. Yêu tộc đã bị diệt sạch, Lý Tam kiếm trung quanh đã không có còn sống sinh linh, hắn bắt đầu chuyên tâm độ kiếp. Bầu trời bên trong lôi vân bốc lên, khí tức lại càng thêm kinh khủng, đạo thứ ba lôi không có lập tức hạ, giống là đang nổi lên cái gì. Lý Tam kiếm tại đạo thứ hai lôi bên trong, bị thương không nhẹ, hắn thừa dịp tiếp theo nói lôi còn chưa giáng lâm khẽ hở, ăn vào mấy viên khôi phục võ linh khí đang dược, cùng một viên chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Ước chừng qua hơn 10 phút, bầu trời bên trong mây đen đột nhiên quang hoa lấp lánh, một đạo màu lửa đỏ lôi từ trên trời giáng xuống, toàn bộ chân trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chỉ là uy áp liên ép tới Lý Tam kiếm chân lâm vào mặt đất một thước. Đạo này lôi kiếp uy lực càng thêm cường đại, mặt của hắn lập tức biến sắc. Lý Tam kiếm trong lòng ngưng trọng, vội vàng vận chuyển Cửu Dương Tâm Kinh công pháp, điều động võ linh khí, toàn lực chống cự. Đáng sợ màu lửa đỏ lôi đỉnh, đem chỗ của hắn bao phủ, giống như là phát sinh kinh thiên bạo tạc đồng dạng, mãnh liệt năng lượng, làm cho người kinh hãi sợ hãi, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Một tòa đại sơn, không chịu nổi loại này năng lượng, trực tiếp nổ tung, hóa thành bụi bặm. Lý Tam kiếm không giống trên hai đạo lôi nhẹ nhàng như vậy, hắn lâm vào khốn cảnh bên trong. Ầm ầm. Nơi này chỉ còn lại kinh khủng lôi quang, thật vất vả lợi dụng bí bảo chạy ra Lý Tam kiếm bày ra bình chướng yêu tộc cao thủ hãi hùng khiếp vía, cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi xa. Lạch cạch, lạch cạch. Ở vào lôi điện trung tâm Lý Tam kiếm, không ngừng bị có thể đầy đủ nháy mắt giết phổ thông võ sư công kích, bổ đánh vào người. Vừa mới phục dụng đan dược khôi phục vết thương, lần nữa vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Mà nó, trước hai đạo lôi kiếp hợp lấy là món ăn khai vị, hiện tại mới chính thức bắt đầu a. Lý Tam kiếm đau đến khuôn mặt vặn mèo. Mạnh nhất lôi kiếp, thật không phải người bình thường có thể độ. Uy lực cường đại, cho dù là hắn chuẩn huyền cấp nhục thân đều gánh không được. Còn tốt phục dụng chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, hắn lúc này năng lực khôi phục có thể đuổi theo lôi kiếp tạo thành tổn thương. Lôi đỉnh thật lâu không tiêu tan, đáng sợ lôi kiếp lực lượng không ngừng hướng Lý Tam kiếm xung kích. Lý Tam kiếm cắn răng kiên trì, hắn toàn lực thi triển Cửu Dương kiếm pháp, chống cự xông tới lôi kiếp lực lượng. Tại kiếm mang dưới, lôi kiếp lực lượng bị triệt tiêu rất nhiều. Đạo thứ 3 lôi kiếp phía dưới, Lý Tam kiếm vị trí, bị cứ thế mà đánh ra một cái hố cực lớn. Đáng sợ lôi kiếp đã sớm đem Thiên Vũ một bộ trực tiếp khí tài cho trẻ hỏng. Không cách nào thông qua cục gạch đồng dạng TV, biết hắn cụ thể độ kiếp tình huống. Bất quá liền xem như tại cách nơi này có chút khoảng cách Nam Hoang thành, đều có thể nhìn thấy đạo này màu lửa đỏ lôi quang. Ước chừng gần 2 canh giờ, đạo này làm người dậy vỏ màu lửa đỏ lôi đỉnh, mới biến mất ở trong thiên địa. Lý Tam kiếm còn sống, nhưng toàn thân cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương, trên thân chuẩn huyền cấp nhục thân tản ra một cỗ cháy đen vị. Lấy hắn nhiều năm thịt nướng kinh nghiệm, đại khái là quen. Vượt qua đạo này hỏa sắc thiên lôi, hắn cả người đều rất thê thảm, toàn thân trên dưới đều vô cùng đau nhức. Nếu như không phải mấy tháng này, Lý đại trưởng môn thường xuyên hành hung mình, kháng đau nhức năng lực cực mạnh, hắn chỉ sợ đến đau nhức ngất đi. Em đi, mạnh nhất lôi kiếp tu luyện ghi chép ghi lại sinh linh, thấp nhất đều có thể vượt qua 2 lần mạnh nhất lôi kiếp, ta mẹ nó thế nào cảm giác một lần đều khó như vậy. Phía trên này ghi chép, nên không phải lừa gạt ta đi. Lý Tam kiếm không khỏi trong lòng cực kỳ phiền muộn. Đạo này lôi kiếp tiêu tán, cả phiến thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Bầu trời bên trong mây đen lại càng ngày càng dày, đang nổi lên hạ một đạo thiên kiếp. Lý Tam kiếm chịu đựng nhục thân thống khổ, vội vàng lấy ra mấy viên chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, trực tiếp ăn vào. Đan dược lực lượng bá đạo, bắt đầu điên cuồng chữa trị thương thế của hắn. Hắn còn không có nhắm ngay hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan sinh ra kháng dược hiệu, nhục thân khôi phục tình huống không sai, Lý Tam kiếm tâm tình khá hơn một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua như tận thế đồng dạng bầu trời, lặng lặng chờ đợi tiếp theo đạo thiên lôi giáng lâm. Hoa nha. Không có oanh minh âm thanh, bầu trời đột nhiên vang lên sinh linh thần bí tiếng quái khiếu. Tại Lý Tam kiếm sắc mặt kinh ngạc bên trong, một đầu mọc ra răng nanh lôi đỉnh biến thành màu đen chim đại bàng, từ lôi vân bên trong vỗ cánh, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, mang theo một trận cuồng phong, hướng hắn đánh tới. Ta gặp qua Long Đại Đức cùng Bạch Huyên Huyên lôi kiếp, đến hậu kỳ lôi kiếp bên trong mới có sinh linh hoặc là binh khí, ta lúc này mới đạo thứ tư lôi à, làm sao có những đồ chơi này? hắn lập tức liền tê cả da đầu. Tê cay sát vách. Ta không cần biết ngươi là cái gì, muốn ta chết, cho dù là lôi kiếp cũng không được. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, tâm niệm vừa động, trường kiếm trong tay phát ra kiếm minh âm thanh. Cấp 2 kiếm ý, bại kiếm ý, không chút nào giữ lại xuất hiện ở trên người hắn, ngay sau đó một đạo chói mắt kiếm mang, hướng lôi đỉnh biến thành mọc ra răng nanh màu đen chim đại bàng chém giết mà đi. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng, giữa không trung bên trong nổ tung. Mang theo kiếm ý kiếm mang, chạm tại màu đen chim đại bàng trên thân, chỉ là để loại này to lớn quái điểu có chút đình trệ, sau đó tiếp tục hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Tới gần thời điểm, mở ra đang sợ miệng rộng, muốn một ngụm nuốt vào Lý Tam Kiếm. Chim đại bàng quá giống như thật, giống như là còn sống sinh linh đồng dạng, liền răng đều là lóe hàn quang, xem xét liền cực kỳ sắc bén. Lý Tam Kiếm vội vàng thi triển đấu chiến thánh viên thân pháp, vội vàng cuồng đạp mặt đất, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, từ biến mất tại chỗ. Oeng. Mặt đất trực tiếp bị lôi đình biến thành chim đại bàng, xô ra một cái kinh khủng lỗ lớn. Muốn ma diệt đầu này màu đen chim đại bàng, đạo này lôi kiếp mới tính vượt qua sao? Lý Tam Kiếm trong lòng rất nhanh hiểu được, tay hắn cầm Lạc Linh kiếm, thi triển Cửu Dương kiếm pháp hướng màu đen chim đại bàng đánh tới. Cái này màu đen chim đại bàng, thân thể chỉ có hơn 10 mét, thế nhưng lại so thuần túy lôi đỉnh mạnh quá nhiều. Tốc độ cực nhanh, Lý Tam Kiếm tránh né chấm điểm, đùi bị chim đại bàng lông vũ vẽ một chút, liền giống bị thần binh công kích đồng dạng, trực tiếp xuất hiện một đường vết rách. Hắn toàn lực thi triển Thánh Viên thân pháp Đằng Vân Thiên, càng thêm cẩn thận tránh né lấy bước lên lôi quang chim đại bàng. Tại tránh né quá trình bên trong, không ngừng thi triển các loại võ kỹ, công kích chim đại bàng. Chiến đấu kịch liệt, đem nơi này đều trở nên một mảnh hỗn độn. Cái này lôi đình biến thành chim đại bàng không biết mệt mỏi đồng dạng, chịu Lý Tam Kiếm không biết bao nhiêu công kích, cũng chỉ là mở đi một chút. Giết. Lý Tam Kiếm đánh ra hỏa khí, hắn nhảy lên một cái, rơi vào chim đại bàng trên lưng, trong tay Lạc Linh kiếm, không ngừng chém vào chim đại bàng phía sau lưng. Màu đen chim đại bàng thân ảnh vừa tối phai nhạt một chút. Xoẹt. Nhưng tiệc vui trong tàn, chim đại bàng lông vũ tách ra phủ văn ánh sáng, giống mũi tên đồng dạng hướng hắn phóng tới. Phốp thử. Phốp thử. Lý Tam Kiếm trên thân xuất hiện mấy cái lỗ máu. Liên la phục dụng chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, hắn đều có chút không chịu được nổi. Còn tốt thánh viên thân pháp đủ ra sức, để hắn tránh đi yếu hại, nếu không liền phiền phức lớn rồi. Một phen chiến đấu, Lý Tam Kiếm hiểu được, đầu này lôi đỉnh biến thành chim đại bàng mặc dù năng lực chiến đấu kinh khủng, nhưng thực lực tuyệt đối tại cảnh giới võ sư. Chỉ là cảnh giới võ sư lực lượng mạnh mẽ như vậy, quả thực để hắn chấn kinh. Oeng. Hắn thi triển lôi điện luyện thể tâm kinh, tay nắm lôi điện quyền phản kích. Tại quyền ý ra chỉ dưới, đánh cho chim đại bàng thân thể run rẩy không ngừng. Trải qua trọn vẹn 3 canh giờ khổ chiến, Lý Tam Kiếm sử dụng ra tất cả vô liếng, cuối cùng đem lôi đỉnh biến thành chim đại bàng chịu chết rồi. Thật sự là biến thái, võ sư vậy mà có thể làm được mạnh như vậy. Lý Tam Kiếm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem chim đại bàng tiêu tán địa phương, thở hổn hển. Lôi kiếp còn chưa tiêu tán, tại tiếp tục tăng cường. Hắn bắt lấy ngắn ngủi thở dốc thời gian, điều chỉnh tự thân trạng thái. Hoa nha, hoa nha. Mấy đạo tiếng quái khiếu từ mây đen bên trong truyền đến. Mã Đan, cái này còn có để cho người sống hay không a? Tại Lý Tam Kiếm tê cả da đầu bên trong, vừa mới bị hắn thật vất vả đánh tan màu đen răng nanh chim đại bàng, lôi quang lấp lánh từ trên trời giáng xuống. Trọn vẹn 5 chỉ. Ngã. Nhiều như vậy, quá bắt nạt người, chờ ta vượt qua lôi kiếp, nhất định phải bắt mấy chỉ thật đại bàng nướng ăn. 468. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 469, nhục thân đột phá, gỗ mục nảy mầm. Năm cái răng nanh chim đại bàng đánh tới, phong bạo đánh tới. Thân ở phong bạo bên trong, Lý Tam Kiếm nhất định phải toàn lực thi triển đấu chiến thánh viên Đằng Vân Thiên, mới sẽ không bị ảnh hưởng đến bộ pháp của hắn. Oeng. Mấy chỉ chim đại bàng cánh gỗ, chính là có lôi điện ánh sáng từ cánh bên trong bộ phát ra, dài đến mấy chục mét, như có điện roi đồng dạng, hướng Lý Tam Kiếm cuốn giết tới. Không chỉ có số lượng nhiều, cánh còn có thể phóng thích lôi điện. Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, vội vàng thi triển thân pháp, tại lôi điện trường tiên bên trong xuyên qua. Tại tránh né đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn tách ra cực nóng ánh sáng, hướng chim đại bàng phản kích. Đụng, đụng, đụng. Lý Tam Kiếm lâm vào cuộc đời đến nay gian nan nhất khổ chiến. Phốp thử. Trên người hắn không ngừng có đáng sợ vết thương xuất hiện, chảy ra máu tươi còn chưa nhỏ xuống, liền bị cơn bão năng lượng cho bốc hơi. Bất quá Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra chính là, những này chim đại bàng mặc dù có thể phóng thích lôi điện, nhưng là cùng trên một con lôi điện biến thành chim đại bàng phương thức chiến đấu không sai biệt lắm. Hắn tại năm chỉ chim đại bàng hung mãnh công kích bên trong ngàn cân treo sợi tóc, khổ khổ chống đỡ lấy. Nếu như không phải trên một trận cùng chim đại bàng đánh qua, có kinh nghiệm tác chiến, đối mặt năm chỉ chim đại bàng vây kín, hắn đoán chừng không thể không ăn, sử dụng 1000 năm thận dưỡng quả, thật vất vả luyện chế ra tới hoàng cấp hạ phẩm đại lực chỉ huyết đan. Từ cổ thiên kiêu chiến trường đạt được 1000 năm thận dưỡng quả, thực sự quá ít, cho nên hoàng cấp hạ phẩm đại lực chỉ huyết đan, Lý Tam Kiếm chỉ luyện chế thành công 2 viên, hắn chuẩn bị tại độ kiếp bên trong giai đoạn khẩn yếu nhất phục dụng. Giết. Lý Tam Kiếm toàn thân đẫm máu tại năm chỉ chim đại bàng vây giết bên trong trái đột phải sông, không ngừng thi triển lôi điện quyền hoặc là cựu dương kiếm pháp phản kích. Phốc. Hắn né tránh không kịp, bị chim đại bàng cánh đánh trúng, miệng phun máu tươi rớt xuống đất mặt, bụi đất tung bay. Bàng nhắc nhở: "Nhục thể của ngươi trải qua lôi điện rèn luyện, tiềm lực bị kích phát, nhục thân từ chuẩn huyền cấp đạt tới huyền cấp hạ giai." Tại tiếng nhắc nhở xuất hiện trong ngay mắt, Lý Tam Kiếm giữ tận trên vết thương, không ngừng có nhàn nhạt kim quang lấp lánh. Phối hợp với chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan, nhục thể của hắn ấm áp. Cho dù là vừa mới bị chim đại bàng cánh đánh trúng thống khổ, cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Đồng thời Lý Tam Kiếm còn cảm giác được lồng ngực của hắn có một cỗ lạnh buốt đánh tới, nhanh chóng đi khắp toàn thân hắn. Cỗ này ý lạnh đang hấp thu phá hư nhục thân lôi điện pháp tắc lực lượng. Nhục thân rốt cục đột phá, đạt tới huyền cấp hạ phẩm, Lý Tam Kiếm trong lòng cực kỳ vui mừng, không dựa vào chân quý hoàng cấp hạ phẩm đại lực chỉ huyết đan, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng năm chỉ chim đại bàng. Hô. cùng bạo gió phá đến, năm chỉ chim đại bàng lần nữa đánh tới. Lý Tam Kiếm đè xuống nhục thân đột phá vui sướng, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Đụng. Oeng. Mặt đất bị chim đại bàng thô bạo đánh ra mấy cái hố to. Nhục thân đạt tới nguyên cấp, tất cả phản ứng đều nhanh quá nhiều, liền thánh viên thân pháp tốc độ đều đề cao tiếp cận gấp đôi. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, cảm thấy thân thể như là mở ra gông xiềng đồng dạng, có vô hạn tiềm lực. Chim nhỏ, dám khi dễ ta, cho ra chết. Hắn thay đổi trước đó bị năm chỉ chim đại bàng giết đến dáng vẻ chật vật, cường thế vô cùng tay nắm quyền ấn, hướng một con chim đại bàng hành hung, chuẩn bị từng cái đánh tan. Kinh thiên động địa năng lượng tiếng oanh kích, lại kéo dài gần 5 canh giờ. Lý Tam Kiếm một đạo kiếm mang giết tản cuối cùng một con chim đại bàng, thiên địa rốt cục ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh. Mệt chết. Hắn không ngừng thở hổn hển. Nhục thân đột phá, thân thể của hắn các phương diện đều chiếm được đề cao, nhưng là lôi điện biến thành chim đại bàng, muốn ma diệt, Lý Tam Kiếm lại phí đi sức chín châu hai hổ. Đạo này lôi kiếp, thành công vượt qua. Bầu trời bên trong mây đen còn tại biến dày, Lý Tam Kiếm vượt qua đạo này lôi kiếp giống như là chọc giận thiên kiếp đồng dạng, hắn rõ ràng cảm giác được, lôi vân bên trong có một đôi mắt mở ra. Hai đạo quy tắc chi lực biến thành ý thức, đang đánh giá Lý Tam Kiếm. Lôi kiếp có ý thức. Lý Tam Kiếm không khỏi có chút tim đập nhanh, không biết tiếp xuống bầu trời bên trong lôi vân muốn làm gì. Không đúng. Cái này lôi vân bên trong ý thức, vì sao lão nhìn chằm chằm ta hung? Bộ vị trí nhìn. Ngoá. Lão tử là nam a. Lôi kiếp cái này LSG, không có đặc thù yêu thích đi, Lý Tam Kiếm không khỏi dùng mình một cái. Ừm. Chẳng lẽ là khối kia gỗ mục? Lý Tam Kiếm đột nhiên nhớ tới độ kiếp trước đó, hắn cố ý đem có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công đến từ Lôi Đế Sơn gỗ mục cột vào lồng ngực vị trí. Hắn nhớ kỹ thời điểm chiến đấu, gỗ mục vị trí có ý lệnh truyền đến, tại giảm bất lôi điện đối nhục thân tạo thành tổn thương. Lý Tam Kiếm không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía gỗ mục vị trí, rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì màu xanh thấm gỗ mục, vậy mà mọc ra một viên trường hạt gạ mầm. Gỗ mục tại lôi kiếp dưới nảy mầm. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe truyền thừa chi thắp nói, cái này gỗ mục thế nhưng là đến từ Lôi Đế Sơn viên kia lôi cây. Ầm ầm. Tiếng sấm khổng lồ đem Lý Tam Kiếm suy nghĩ kéo lại, hắn cảm giác nhạy cảm đến, theo lôi vân bên trong ý thức phát hiện khối này gỗ mục về sau, có tức giận truyền đến. Lôi vân đang tức giận. Mây đen bên trong lôi điện ánh sáng lấp lóe lên, Lý Tam Kiếm phát hiện có cầm răng nanh xiên thép quỷ dị sinh linh, tại lôi vân bên trong hiện hiện. Oeng. Giữa thiên địa vang lên lần nữa một tiếng vang thật lớn, một đạo quỷ dị màu đen lôi, tản ra khí tức hủy diệt rơi xuống. Kịt, kịt, kịt. Tại đạo này quỷ dị lôi bên trong, truyền đến chói tai cười quái dị khó nghe âm thanh. Đụng đông. Mặt đất bụi đất tung bay, màu đen lôi mới rơi xuống đất, Lý Tam Kiếm liền nhìn thấy một đám tay cầm xiên thép, trong mắt tỏa ra hắc quang răng nanh xấu xí sinh linh, hướng hắn đánh tới. Không thích hợp a. Hắn trong lòng có chút nghiêm trọng, cảm giác loại sinh linh này cùng bực ngoại tà ma tán phát khí tức, có chút giống. Đây là một đạo bị ô nhiễm lôi kiếp. Lý Tam Kiếm nhớ tới mượn nhờ hồn linh hoa, nhìn thấy một chút hình tượng, hiểu rõ ra. Ông. Bọn này răng nanh xấu xí sinh linh trong tay xiên thép phát sáng, bị nó hung hăng ném ra ngoài, tản ra thần bí quy tắc chi lực. Xiêu xiêu xiêu. Trong chốc lát Lý Tam Kiếm đỉnh đầu, tất cả đều là xiên thép. Ngoá. Ta nhưng không phải cha a. Cần thiết hay không? Hắn một trận tê cả da đầu, vội vàng tránh né. Phốc, phốc, phốc. Vài tiếng vang động, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít động sâu. Cái đồ chơi này công kích đến trên thân, không được đâm ra mấy cái lỗ thủng a. Đỉnh lấy quỷ dị hắc lôi, né tránh xiên thép công kích Lý Tam Kiếm, lòng còn sợ hãi. Xoẹt. Không được. Mới dừng lại thân hình, Lý Tam Kiếm liền trong lòng đập mạnh. Không khí khẽ chấn động, một cái răng nanh xấu xí sinh linh, đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện tại hắn mặt trước, khô gầy khó coi tay nhanh vô cùng hướng lồng ngực của hắn chụp tới. Hắn mục tiêu lại là hắn mang ở trên người gỗ mục. Cựu Dương kiếm pháp. Lý Tam Kiếm phản ứng rất nhanh, trường kiếm trong tay của hắn tràn ngập Cựu Dương tâm kinh sinh ra cực nóng dương thuộc tính võ linh khí, chém về phía răng nanh xấu xí sinh linh khô gầy tay. Đinh. Xoẹt. Cực nóng khí tức kiếm mang chạm tại xấu xí sinh linh trên tay, một tiếng kim loại giống như tạc kích tiếng vang lên, nó giống như là nhận lấy khắc tinh công kích đồng dạng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cỗ màu đen khó người khói, theo nó cánh tay bị chặt bên trong địa phương không ngừng ra bên ngoài bốc lên. 469. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 470, độ kiếp chí bảo. Cửu Dương tâm kinh sinh ra võ linh khí, vậy mà có thể khắc chế toàn thân hắc sắc lôi điện lấp lánh xiên thép sinh linh. Lý Tam Kiếm huy động trường kiếm, đối gào thảm xiên thép xấu xí sinh linh lần nữa đánh tới. Chói mắt kiếm mang sáng lên, tràn ngập sắc bén bất khuất khí cơ, một kiếm chém về phía xiên thép xấu xí sinh linh đầu. Phốc. Một vòng máu đen tóe lên, xiên thép xấu xí sinh linh dùng cánh tay chặn kiếm mang, sau đó quỷ dị biến mất tại Lý Tam Kiếm mắt trước. Tại màu đen lôi đỉnh bên trong, rất nhanh cái khác xiên thép xấu xí sinh linh cũng đi theo biến mất. Bất quá Lý Tam Kiếm ngược lại trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết xin thép xấu xí sinh linh vẫn còn ở đó, giấu ở màu đen lôi kiếp bên trong, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Cả mấy chục cán lóe ra hắc sắc lôi điện xin thép, chống rông xuất hiện, phong kín Lý Tam Kiếm tất cả đường lui, muốn tuyệt diệt Lý Tam Kiếm. Nồi đen đáy tròn, cho ta lớn. Thời khắc nguy cơ, Lý Tam Kiếm vội vàng lấy ra nồi đen đáy tròn, rất nhanh nồi đen đáy tròn nhanh chóng biến lớn, ngăn tại mấy chục cán lôi điện xin thép mặt trước. Phanh phanh phanh, to lớn lực trùng kích đánh tới, Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy giơ nồi đen đáy tròn tay tê dại một hồi. Vâng. Cố lực lượng này quá mạnh, hắn đứng thẳng mặt đất, trực tiếp bị áp sập. Đồng thời có hắc sắc lôi điện phát tắc, xâm nhập nồi đen đáy tròn, bao trùm Lý Tam Kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, hắn huyền cấp hạ giai nhục thân, liền không ngừng xuất hiện dữ tợn vết thương. Có một loại thần bí phát tắc, để chuẩn hoàng cấp đại lực chỉ huyết đan năng lực khôi phục giảm bớt, lôi điện muốn ma diệt hắn sinh cơ. Lý Tam Kiếm lâm vào tuyệt cảnh, thương thế hắn tại tăng thêm, rất nhiều nơi đều có thể trông thấy xương cốt. Ông Đột nhiên, hắn tim chố gỗ mục phát sáng, một cỗ thanh lương bao phủ toàn thân. Lý Tam Kiếm lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều, thời khắc nguy cơ, hắn không thể không phí sức lực lấy ra một viên chân quý hoàng cấp hạ phẩm đại lực chỉ huyết đan, thịt đau ăn một miếng hạ. Oen, không hổ là 1000 năm thận dương quả luyện chế đại lực chỉ huyết đan, mới một nuốt vào, một loại cực kỳ lực lượng bá đạo, từ bụng của hắn bay lên, nhanh chóng đi khắp toàn thân, điên cuồng chữa trị hắn tàn tạ nhục thân. Cho dù là yếu bớt hắn nhục thân khôi phục hắc sắc lôi điện pháp tắc, cũng không cách nào ngăn cản loại này bá đạo trị liệu dược hiệu. Cái này đan, thật mạnh. Đáng tiếc chỉ có 2 viên. Lý Tam Kiếm đỉnh lấy nồi đen đáy tròn, hắn tâm niệm vừa động, trận pháp chi nhãn bị hắn sử dụng ra. Trước đó biến mất tại màu đen lôi đỉnh bên trong xiên thép xấu xí sinh linh, mơ hồ xuất hiện tại ánh mắt của hắn bên trong. Trận pháp chi nhãn tựa hồ bị màu đen lôi đỉnh khắc chế, chỉ có thể nhìn thấy 20m bên trong tình huống. Nói cách khác, xiên thép xấu xí sinh linh vượt qua 20m, Lý Tam Kiếm liền không phát hiện được. Loại này khoảng cách đầy đủ. Lý Tam Kiếm chấn định lại, cầm trong tay Lạc Linh kiếm, cường đại dương thuộc tính võ linh khí đột nhiên bộc phát, chuyển hóa thành một đạo kiếm mang, phóng tới một cái ý đồ muốn đánh lén hắn xiên thép xấu xí sinh linh. Phốp thử, máu đen văng khắp nơi, cái kia xiên thép xấu xí sinh linh đầu lâu bốc lên khói đen rời đi cổ của nó, đồng thời đầu lâu phi hành quá trình bên trong, nó trên mặt biểu lộ cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ không hiểu được, cái này độ kiếp người vì sao có thể trông thấy hắn. Lạch cạch. Xiên thép xấu xí sinh linh đầu lâu sau khi hạ xuống, liền rất nhanh tiêu tán. Có thể giết đi, Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra, đỉnh lấy nồi đen đáy tròn tại màu đen quỷ dị lôi đỉnh bên trong chủ động xuất kích. Nhưng những cái kia xiên thép xấu xí sinh linh giống như là biết Lý Tam Kiếm có thể tại lôi đỉnh trông được xuyên bọn hắn, không còn ẩn thân, mà là cách một khoảng cách, không ngừng hướng Lý Tam Kiếm tiến hành công kích từ xa. Lý Tam Kiếm lập tức liền có chút nhức đầu, bất quá phục dụng hoàng cấp hạ phẩm đại lực chỉ huyết đan, hắn phòng ngự kéo căng. Tại thánh viên thân pháp cực tốc dưới, mỗi một lần nữa, liền có xiên thép sinh linh bị chém giết. Thời gian từng giờ trôi qua, Lý Tam Kiếm giết một nhóm lại một nhóm răng nanh xiên thép sinh linh. Giết đến tay hắn đều hơi tê tê, màu đen lôi cùng những này đáng ghét răng nanh xiên thép sinh linh mới biến mất. Hơn một ngày thời gian, thiếu niên này lôi kiếp, đến cùng ra sao loại đẳng cấp, vậy mà còn chưa kết thúc. Rất nhiều nút ở phía xa quan sát sinh linh, trong lòng tràn đầy rung động. Màu đen lôi điện rốt cục biến mất, Lý Tam Kiếm lại vượt qua một đạo lôi kiếp. Hắn trước tiên nuốt vào mấy viên khôi phục võ linh khí đan dược, sau đó dò xét đến từ lôi đế sơn gỗ mục. Phát hiện gỗ mục phía trên tiểu mầm, trải qua hắc sắc lôi điện tẩy lễ, lại lớn lên một chút. Cái này gỗ mục hấp thu đầy đủ lôi điện về sau, sẽ không trưởng thành tháp ra trong miệng nói lôi cây đi. Lý Tam Kiếm trong lòng có chút chờ mong. Vừa mới nếu như không phải khối này gỗ mục phóng thích khí lạnh, triệt tiêu răng nanh xin thép sinh linh hắc sắc lôi điện pháp tắc công kích, hắn chỉ sợ vượt qua đạo này lôi sẽ nỗ lực rất lớn giá phải trả. Không hổ là tháp gia nhìn thấy đều kinh ngạc, có thể đề cao rất nhiều độ kiếp tỷ lệ thành công độ kiếp chí bảo. Nghĩ đến cái này, Lý Tam Kiếm không khỏi yên lặng cảm tạ hạ người chơi Tây Môn Vân Phi, thật sự là nhờ có hắn tại lôi điện sơn động tuân ra gỗ mục. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà mạnh như vậy, có thể dẫn tới lôi kiếp, ta Cửu Dương Tâm Kinh cùng Cửu Dương Kiếm Pháp bản đồ, lần này làm như thế nào đột lại. Lúc này người chơi Tây Môn Vân Phi tại Cuồng Huyết Tông trên núi, nhìn phía xa đen nghịt lôi vân, sắc mặt mười phần âm trầm. "Biểu ca, yên tâm đi, Lý Tam Kiếm coi như vượt qua lôi kiếp, cũng là đường chết một đầu, bởi vì yêu tộc cùng thượng linh giới đều sẽ không bỏ qua hắn." Tại Tây Môn Vân Phi bên cạnh, La Nguyên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hắn làm cực ảnh tông thân truyền đệ tử tựa hồ biết rất nhiều bí ẩn, yêu tộc sinh linh tại lôi kiếp bên trong tử thương nhiều như vậy, Thiên Vũ đại lục cái này tiểu giới hấp thu sinh linh lực lượng, quy tắc hoàn thiện tốc độ tăng nhanh. Lý Tam Kiếm giả mạo tượng trắng thân phận lộ ra ánh sáng, người chơi La Nguyên đã biết là ai đoạt hắn cự thần tâm kinh công pháp, hắn muốn báo thù. Quy tắc hoàn thiện, thượng linh giới cảnh giới cao hơn cường giả liền có thể đi vào giới này, chúng ta cực ảnh tông đã đầu nhập vào thượng linh giới một cái thế lực lớn, biểu ca ngươi cũng muốn sớm tính toán. La Nguyên tiếp tục nói, đồng thời ta còn nghe nói, thượng linh giới vương gia chủ con thứ hai Vương Húc bị tượng trắng giết, cái này tượng trắng 89 phần 10 cũng là Lý Tam Kiếm giả mạo. 470. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 471, tuyệt cảnh gian nan. Lý Tam Kiếm lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Hạ xuống thiên lôi càng ngày càng mạnh, như là vô bờ bến đồng dạng. Về sau lôi kiếp bên trong đều có cái gì bị huyễn hóa ra đến. Cho đến trước mắt cho Lý Tam Kiếm tạo thành phiền toái lớn nhất là một bộ cung tên, ở trên trời bên trong lấy lôi điện làm tiễn, trọn vẹn công kích hắn một ngày một đêm. Cho dù là hắn có nồi đen đáy tròn cùng gỗ mục, cũng vô cùng gian nan, kém chút bị giết chết. Hắn một viên cuối cùng hoàng cấp hạ phẩm đại lực chỉ huyết đan cũng phục dụng. Lôi kiếp đã tiến hành tiếp cận 3 ngày thời gian, cường độ cao độ kiếp, Lý Tam Kiếm cả người đều dậy vò đến đều có chút tinh thần mỏi mệt. Mạnh nhất lôi kiếp, thật là muốn chết, ngươi đại gia, muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Nhìn lên bầu trời còn chưa tiêu tán, ngược lại càng khủng bố hơn mây đen, Lý Tam Kiếm trong lòng nhịn không được liên tiếp quát mạng. Ầm ầm. Bầu trời bên trong một đạo màu tím 10 phần tráng kiện lôi điện, hướng Lý Tam Kiếm bổ tới. "Hả? Không thương?" Lý Tam Kiếm sắc mặt nao nao, phát hiện đạo này lôi kiếp đối nhục thân không có gì tổn thương. Nhưng rất nhanh hắn biến sắc, bởi vì đạo này lôi kiếp là nhắm vào tinh thần. Một cái cùng loại cá sấu giống như quái vật xuất hiện tại thế giới tinh thần của hắn, hướng hắn hồn thể cắn tới, muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Lý Tam Kiếm ổn định tâm thần, cũng không bối rối, hắn từng có loại này linh hồn kinh nghiệm chiến đấu. Trong thân thể ý thức hình thành tiểu hào Lý Tam Kiếm thi triển lôi điện quyền, cùng cá sấu quái vật điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Cái quái vật này mười phần dọa người, cường đại đến biến thái. Lý Tam Kiếm hồn thể tại chiến đấu bên trong không ngừng xuất hiện vết thương, hồn máu chảy ròng. To lớn linh hồn thống khổ dưới, hắn nhục thân không tự chủ được run rẩy. Cá sấu không ngừng đối với hắn hồn thể đánh giết, Lý Tam Kiếm ngàn cân treo sợi tóc, phản phất linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt mất đồng dạng. Quái vật này quá mạnh. Lâm vào khốn cảnh, Lý Tam Kiếm không hề từ bỏ, cắn răng không ngừng đang phản kích. Cá sấu quái vật thụ thương sẽ có một loại đối linh hồn cực kỳ bổ vật chất phiêu tán ra. Không ngừng lấy lôi điện quyền phản kích Lý Tam Kiếm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái này cá sấu đại bổ a. Xử lý ăn nó, hồn thể không chừng có thể tiến giai làm chuẩn huyền cấp. Một cái mắt, Lý Tam Kiếm cái này ăn hàng bộ phát ra vô tận sức chiến đấu. Ăn ta một quyền, ta cắn. Phi, da thật cứng rắn. Trải qua mấy canh giờ thảm liệt chiến đấu, đầu này lôi điện biến thành linh hồn loại thiên kiếp cá sấu, cái đuôi đã không có, bị linh hồn bản Lý Tam Kiếm ăn hết. Thật sự là bổ vật. Lý Tam Kiếm cảm giác mấy ngày độ kiếp mỏi mệt tinh thần, đều bởi vì hấp thu đầu này cá sấu lực lượng thần bí, mà trở nên tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc duy nhất chính là không có thu được hồn thể đột phá bảng nhắc nhở. Cuối cùng, đầu này cùng loại cá sấu quái vật lôi kiếp, biệt khuất ngã xuống Lý đại trưởng môn trong miệng. Hô. Lý Tam Kiếm thật to nôn thở dài một ngụm, xử lý công kích linh hồn cá sấu, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày trôi qua, đều đạo thứ 11 lôi, bầu trời bên trong lôi kiếp nhưng vẫn là không biết mệt mỏi đồng dạng. Gỗ mục trên mầm lại dài lớn hơn rất nhiều. Mẹ kiếp, đến cùng có bao nhiêu nói lôi a? Lý Tam Kiếm có chút ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong, còn tại ấp vụ tiếp theo nói lôi đáng sợ mây đen. Hắn chuẩn bị chữa thương đan dược, đã tiêu hao đến chỉ còn lại 1/3. Ầm ầm, lại là một đạo làm thiên địa biến sắc lôi bổ xuống. Có thụ dày vò bên trong, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, Lý Tam Kiếm đã bị sét đánh gần một tuần lễ. Trên người hắn chữa thương bảo vật đã còn thừa không có mấy. Mã Đan, cái này lúc nào đến cùng a? Lý Tam Kiếm mặt đen lên nhìn lên bầu trời đằng đằng sát khí, một bộ muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt mây đen. Ừm, đây là. Đột nhiên hắn trong lòng kinh hãi, bởi vì bầu trời bên trong lôi vân lại có biến hóa, có cổ lão kiến trúc bị biến hóa ra. Kiến trúc này mười phần uy nghiêm, bên trong có sinh linh cái bóng đang đi lại. Vâng. Cổ kiến trúc cửa lớn ánh sáng lóa mắt, tại một tiếng vang thật lớn bên trong, cả người khoác chiến giáp thấy không rõ mặt thanh niên, lái chiến xa giết xuống tới. Sau một khắc, liền cùng Lý Tam Kiếm chiến cùng một chỗ. Thật mạnh. Đây là cảnh giới võ sư sao? Lý Tam Kiếm trong lòng chấn kinh, người mặc chiến giáp thanh niên ý thức chiến đấu quá cường đại, như là khắc vào trong xương bên trong nghệ thuật đồng dạng. Mỗi một kích nhìn giản dị tự nhiên, lại làm cho hắn không thể không sử xuất toàn lực ứng đối. Trận chiến đấu này, không phải lôi kiếp biến thành chiến giáp thanh niên tiêu tán, liền là hắn chết. Lý Tam Kiếm trên thân sáng lên 10 khỏa tiên thiên mạch tinh, cùng chiến giáp thanh niên giết tới điên cuồng. Phốc, máu tươi chảy ròng, hắn toàn thân đẫm máu. Chiến giáp này thanh niên thật sự là quá mạnh, Lý Tam Kiếm ý thức chiến đấu nhưng phi thường người, lại khắp nơi bị quản chế, ở vào hạ phòng. Ầm ầm. Hắn bị chiến giáp thanh niên trường thương trong tay nện bay ra ngoài, đem một cái ngọn núi nện đến sụp đổ. Chiến giáp thanh niên mặt không biểu tình, lãnh khốc truy sát Lý Tam Kiếm. Hắn mới đứng lên, liền lại cùng chiến giáp thanh niên chém giết cùng một chỗ. Phốc. Lý Tam Kiếm bị chiến giáp thanh niên trường thương ở trên người đâm cái lỗ thủng. Một cỗ lực lượng phát tắc đang điên cuồng phá hư thương thế. Đụng. Chiến giáp thanh niên phảng phất như là chiến thắng, không cách nào chiến thắng, Lý Tam Kiếm lại bay ra ngoài. Trên người hắn đã bị đâm mấy cái lỗ thủng, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, hắn chưa từng có thảm như vậy qua. Cái này Lý Tam Kiếm muốn bị giết chết. Thật vất vả từ Lý Tam Kiếm khốn trận bên trong trở về từ coi chết, núp ở phía xa quan sát Lý Tam Kiếm độ kiếp mấy cái yêu tộc cao tầng, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, đáng tiếc, chết tại lôi kiếp bên trong tiện nghi ngươi. Mạnh nhất lôi kiếp tu luyện ghi chép bên trong ghi chép sinh linh, thấp nhất đều có thể vượt qua 2 lần chí cường lôi kiếp, ta không có khả năng kém cỏi như vậy. Một lần chí cường lôi kiếp đều không thể vượt qua. Lý Tam Kiếm từ hố to bên trong bò lên, hắn có chút nỏ mạnh hết đà, bất quá toàn thân chiến ý lại kinh người. Tại đứng trước tử vong thời điểm, hắn toàn bộ tiềm lực của con người bị kích phát, đồng thời tại Độc Cô Bộ Lạc cùng tà ma kia đoạn thảm liệt chiến đấu tuyến nguyện, lúc đầu có chút trí nhớ mơ hồ, trở lên rõ ràng. Độc Cô Bộ Lạc mấy chục năm chém giết kinh nghiệm, rõ ràng hiện lên ở hắn đầu óc, Lý Tam Kiếm cả người cũng thay đổi. Người tính? Thứ gì, cũng xứng. Giết ta, ta còn muốn đi tìm Tiểu Nguyệt cùng Độc Cô Tiểu Lạc, còn có Độc Cô Thúy. Lý Tam Kiếm thanh âm có chút khàn khàn. Chết. Lôi kiếp biến thành chiến giáp thanh niên lãnh khốc phun ra một chữ. Kinh khủng thương mang, lấy thế sét đánh lôi đình đâm về Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm kéo lấy trọng thương thân thể, điều động võ linh tức điên tuân gia nhập đấu chiến thánh viên dạy chiến bên trong, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thương mang. Mới rơi xuống đất, hắn liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cây cỏ đến, một cỗ làm Lý Tam Kiếm toàn thân thoải mái hương vị bay tới. Cái này một cây cỏ là hắn tại thượng cổ võ giả bí cảnh chém giết khu vực lãnh chúa cấp hung thú có được, gọi Bạch Cốt Phục Sinh Thảo. Truyền thuyết trung thành quen kỳ Bạch Cốt Phục Sinh Thảo, có tái tạo lại toàn thân công hiệu. 2000 năm Bạch Cốt Phục Sinh Thảo, khoảng cách thành thục kỳ còn kém 1/5, mặc dù chưa thành thục, nhưng là đối thương thế trị liệu, cũng có thể so với huyền cấp thượng phẩm đang dược. Canh thứ hai, còn có một canh thổ huyết gõ chữ bên trong. 471. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 472, lôi vân bên trong ao. Giang giác. Giang giác. Giòn. Khoai lang vị. Rất nhanh, Lý Tam Kiếm liền đem Bạch Cốt Phục Sinh Thảo ăn. Một cỗ lực lượng từ hắn bụng dưới xuất hiện, lực lượng này ấm áp, bắt đầu nhanh chóng ở trên người hắn đi khắp. Bạch Cốt Phục Sinh Thảo lực lượng cũng không bá đạo, nhưng là Lý Tam Kiếm trọng thương thân thể, lại tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Bất quá trong chớp mắt, vết thương trên người hắn liền đã vậy, khôi phục như lúc ban đầu. Thật mạnh dược hiệu. Cái này Bạch Cốt Phục Sinh Thảo không hổ có thể so với huyền cấp thượng phẩm đan dược. Lý Tam Kiếm cảm thụ thân thể một cái tình huống, phát hiện đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Lúc này, người mặc chiến giáp thanh niên mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, trường thương trong tay lôi quang lấp lánh lần nữa đánh tới. Lý Tam Kiếm sắc mặt rất bình tĩnh, trước đó rất khó tránh thoát trường thương, tại hắn não bên trong Độc Cô Bộ Lạc chiến đấu ký ức rõ ràng thời điểm, vậy mà có thể đoán được quy tích. Hắn thân thể có chút tránh ra bên cạnh, xảo diệu tránh thoát một phát súng này, sau đó thừa dịp đứng không, trực tiếp vận dụng 20 quả tiên tiên mạch tinh, trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng lóng ánh mang, chạm tại chiến giáp thanh niên trên thân. lôi kiếp biến thành chiến giáp thanh niên không chịu nổi Lý Tam kiếm 20 khỏa tiên tiên mạch tinh lực lượng, trực tiếp nổ tung. Lực công kích của ta so chiến giáp thanh niên mạnh, trước đó luôn luôn bị hắn né tránh, hiện tại ta ý thức chiến đấu tại Độc Cô bộ lạc ký ức ra chỉ dưới, có thể đánh đến hắn liền có thể diệt đi hắn. Lý Tam kiếm nhìn xem nổ tung chiến giáp thanh niên, phản ứng lại. Hắn trước đó bị chiến giáp thanh niên kém chút giết chết, hoàn toàn là ý thức chiến đấu so chiến giáp thanh niên thấp một cái cấp độ. Lốt buốt, lôi quang không ngừng lấp lóe, bị Lý Tam kiếm một kiếm chặt nổ chiến giáp thanh niên thân ảnh lần nữa ngưng tụ, chỉ là so với trước mở đi rất nhiều. Chỉ cần giết nhiều mấy lần, cái này kém chút đem hắn giết chết chiến giáp thanh niên, liền có thể ma diện. Chiến. Lý Tam kiếm thấy được thắng lợi hy vọng, toàn lực chém giết chiến giáp thanh niên. Ý thức chiến đấu không còn lạc hậu chiến giáp thanh niên, trước đó rất khủng bố chiến giáp thanh niên, bị hắn một lần giết bạo. Tại giết chiến giáp thanh niên hơn 50 lần thời điểm, rốt cục chiến giáp thanh niên thân ảnh không còn ngưng tụ, đạo này lôi kiếp bị hắn vượt qua. Hô. Lý Tam kiếm thở hổn hển, cảm thấy quá khó khăn. Điều chỉnh thân thể một cái trạng thái, hắn ngưng trọng nhìn lên bầu trời, phát hiện lôi vân còn chưa tan đi ý tứ. Bầu trời lôi vân diễn hóa cổ kiến trúc hư ảnh, càng thêm ngưng thật. Tựa hồ có đại khủng bố ra hỏa, muốn từ cổ kiến trúc hư ảnh bên trong lao ra. Ông. Ngay tại Lý Tam kiếm sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời thời điểm, bộ ngực hắn gỗ mục đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, đang phát sáng. Từng cái huyền diệu phù văn bao phủ lại Lý Tam kiếm, sau đó tại hắn còn không kịp phản ứng thời điểm, mang theo hắn hướng bầu trời bên trong lôi vân phóng đi. Ta dựa vào, cái này gỗ mục muốn làm gì? Lý Tam kiếm trong lòng kinh hãi, muốn dây rủa, phát hiện loại này huyền diệu phù văn bao phủ xuống, hắn không cách nào khống chế mình, chỉ có thể cách bầu trời bên trong đen nghịt lôi vân càng ngày càng gần. Ầm ầm. Theo Lý Tam kiếm bị gỗ mục mang theo tới gần bầu trời bên trong lôi vân, một âm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Lôi vân giống như là bị chọc giận đồng dạng, từng đạo thiểm điện, không cần tiền, hướng Lý Tam kiếm bổ tới. Đồng thời mỗi một đạo đều vô cùng kinh khủng. "Nóa, không phải ta nghĩ đến nơi này a?" Lý Tam kiếm có chút tê cả da đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô tận thiểm điện bổ tới. "Đông." Khẩn yếu con đầu, mang theo hắn bay về phía lôi vân gỗ mục chấn động mạnh một cái, huyền diệu phù văn quang mang đại thịnh, đem từng đạo đáng sợ thiểm điện ngăn cản ở bên ngoài. Gỗ mục vậy mà mạnh như vậy, có thể hoàn toàn ngăn cản lôi vân bên trong thiểm điện. Lý Tam kiếm trong lòng cực kỳ rung động nhìn xem ngực không ngừng phát sáng gỗ mục, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt. Gỗ mục phù văn lấp lánh, mang theo hắn một đầu đâm vào lôi vân bên trong. Chỉ thấy chung quanh tất cả đều là dọa người lôi điện hải dương, Lý Tam kiếm trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhìn gỗ mục mang theo hắn tại lôi vân diễn hóa cổ kiến trúc xuyên qua. Theo xâm nhập, lôi vân bên trong không ngừng có sinh linh hiện hóa ra ngoài, muốn ngăn cản gỗ mục tại lôi vân bên trong tiến lên. Bất quá gỗ mục tốc độ thực sự quá nhanh, những này biến hóa ra lôi điện sinh linh bị quăng tại Lý Tam kiếm sau lưng. Gỗ mục đến cùng muốn làm gì? Lý Tam kiếm cau mày, lôi vân bên trong thật sự là quá nguy hiểm, hắn thật không nguyện ý tiến đến. Đây là cái gì? Cũng không lâu lắm, Lý Tam kiếm trên mặt kinh ngạc nhìn phía trước, một cái vài mét rộng ao xuất hiện tại hắn mắt trước. Ao bên trong có con suối, tại ra bên ngoài bốc lên chất lỏng, tản ra để người mê say hương thơm. Bảo vật. Bằng vào Lý đại trưởng môn đối bảo vật mất cảm, lập tức liền phản ứng lại, chảy nước miếng chảy ròng. Sóng. Gỗ mục mang theo hắn một đầu đâm vào ao bên trong chất lỏng bên trong. Lý Tam kiếm liền lập tức cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mở ra. Ừ ngực. Hắn bản năng đối ao bên trong chất lỏng, từng ngụm bắt đầu điên cuồng quát. Mà dẫn hắn tới nơi đây gỗ mục, cũng là ánh sáng lấp lánh, tại tham lam hấp thu ao bên trong chất lỏng. Hơn 10 phút sau, nấc. Lý Tam kiếm quát lên điên cuồng phía dưới, bụng tràn đầy ao bên trong chất lỏng, nhịn không được đánh lên nấc đến. Thực sự không uống được nữa, Lý đại trưởng môn liền lấy ra nồi đen đáy tròn trang ao bên trong chất lỏng, chuẩn bị đóng gói mang đi. Mới dùng nồi đen đáy tròn không trang nhiều ít ao bên trong chất lỏng, gỗ mục lại có chút hốt hoảng tách ra phù văn, như là ăn cắp bị phát hiện đồng dạng, mang theo hắn liền chạy. "Nóa, ta nồi còn không đổ đầy đâu." Lý đại trưởng môn mặt mũi tràn đầy phiền muộn. "Giống giống." To lớn tiếng thú gào tại Lý Tam kiếm sau lưng vang lên. Vừa quay đầu lại, liền gặp một đầu làm hắn tim đập nhanh khổng lồ lôi điện thần thú kỳ lân, tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Lý Tam kiếm trong nháy mắt minh bạch, vì sao cái này gỗ mục muốn chạy trốn, nguyên lai là tới cái không chọc nổi đại gia hỏa. Ngủ ngon. 472. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 473, vượt qua lôi kiếp, đại đạo công xiển. Lôi điện kỳ lân không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét, giống như Lý đại trưởng môn đảo lôi điện kỳ lân mộ tổ, điên cuồng đối Lý Tam kiếm truy sát. Nhiều lần, nếu như không phải gỗ mục đột nhiên tăng tốc, hắn đều bị lôi điện kỳ lân căn cái mông. Hô. Gió hô hô thổi qua, Lý Tam kiếm bị gỗ mục mang theo sông ra lôi vân. Lôi điện kỳ lân giống như là có phạm vi hoạt động, không cách nào rời đi lôi vân tiếp tục đuổi giết hắn, chỉ có thể ở tầng mây bên trong gắt gao trừng mắt thành công chạy trốn ra hỏa. Cho dù là trốn thoát, Lý Tam kiếm cũng có thể cảm nhận được lôi điện kỳ lân phẫn nộ. Ma ơi, kém một chút liền bị lôi điện kỳ lân ướt. Đụng. Lý Tam kiếm rơi trên mặt đất, có chút tim đập nhanh hướng lên bầu trời bên trong lôi vân nhìn lại. Không biết hắn bị lôi mục mang theo trộm lôi vân trì từ bên trong chất lỏng, lôi kiếp đằng sau sẽ phát sinh biến hóa gì. Ầm ầm. Lôi vân bên trong thiểm điện không ngừng lấp lóe, giống như là gỗ mục tiểu thâu hành vi chọc giận tới lôi kiếp đồng dạng. Bầu trời bên trong có một tòa hắc ám kiến trúc hiện hiện, mơ hồ trong đó Lý Tam kiếm nhìn thấy kiến trúc trên cửa viết hai cái cổ lão văn tự. Lý Tam kiếm cái này người làm công tác văn hóa, mò mẫm, cảm giác hai cái này cổ lão văn tự đại khái ý là lôi ngục. Cái đồ chơi này là làm cái gì? Lý Tam kiếm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác mười phần không thích hợp. Chỉ chốc lát, viết lôi ngục kiến trúc cửa lớn, đi ra một cái mọc ra đầu trâu sinh linh. Nó một đôi con mắt thật to, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lý Tam kiếm rõ ràng cảm giác được, tại đầu trâu sinh linh to lớn con mắt nhìn hắn chằm chằm thời điểm, ngực gỗ mục giống như là có tật giật mình trở nên yên lặng. Trước đó phù văn cùng phát ra có thể ngăn cản lôi điện ý lạnh đều biến mất, trở nên thường thường không có gì lạ. Cái kia bên trong vẫn không rõ, cái này gỗ mục nghĩ hắn một cái người chống được trộm cắp lôi chỉ chất lòng nổi. Oeng. Đầu châu sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay huyền hóa ra một đôi thiết truy, hung hăng đánh cùng một chỗ. Tại Lý Tam kiếm lưng phát lạnh bên trong, mấy cây lôi điện biến thành xiềng xích, hướng hắn bay tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị tỏa liên đánh trúng. A. Ừm. Không thương. Lý Tam kiếm theo bản năng nghĩ tiêu thảm, nhưng phát hiện có vẻ như không có chút nào đau. Đồng thời xiềng xích đánh trúng hắn về sau, bầu trời bên trong lôi kiếp tại hắn kinh nghi bất định bên trong bắt đầu tiêu tán. Bảng nhắc nhở: Ngươi thành công vượt qua chí cường lôi kiếp, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10 triệu. Ngươi thành công vượt qua chí cường lôi kiếp, hồn thể đạt được thăng hoa, từ hoàng cấp đỉnh phong đột phá đến chuẩn huyền cấp. Ngươi thành công vượt qua chí cường lôi kiếp, tư chất tu luyện tăng lên trên diện rộng, căn cơ vững như bàn thạch. Bởi vì ngươi tại lôi kiếp mà biểu hiện quá mức nguy tiên, lại trộm cắp lôi kiếp bản nguyên, vượt ra khỏi quy tắc cho phép phạm vi, bị lôi kiếp hạ xuống đại đạo gông xiềng. Rốt cục vượt qua suýt chút nữa thì mạng già lôi kiếp. Đại đạo gông xiềng là cái quỷ gì? Lý Tam kiếm đầu tiên là rất vui vẻ, nhưng phía sau bảng nhắc nhở, để hắn có loại dự cảm xấu. Hắn vội vàng tập trung tinh thần bắt đầu nội thị, kiểm tra tự thân tình huống. Rất nhanh liền phát hiện hắn tiên thiên mạch tinh cùng đan điền lại bị từng cây lực lượng pháp tắc hình thành xiềng xích cho buộc lại. Lý Tam kiếm lập tức cực kỳ hoảng, hắn lúc này một tia võ linh khí cũng không cách nào vận dụng. Đây cũng là đại đạo công xiềng. Không nghĩ tới thế gian này lại xuất hiện một vị tư chất sinh linh người tiên, có thể phát động chủ thượng lưu tại lôi kiếp bên trong đại đạo công xiềng. Sâu trong vũ trụ hắc ám bên trong, một đôi con mắt thật to mở ra, nhìn về phía thiên vũ đại lục vị trí, đại đạo công xiềng là chủ thượng dùng để giữ cảnh, loại sinh linh này liền là biến số, muốn toàn lực xóa bỏ. Một con lớn nhỏ có thể so với hàng tinh thần lằn, nó móng vuốt đối hư không có chút vỗ, liền có một chùm sáng xuyên qua vô tận vũ trụ, phóng tới đang nghiên cứu đại đạo gông xiềng Lý Tam Kiếm. Lúc này Lý Tam Kiếm đánh thẳng mở bảng, ánh mắt rơi vào cảnh giới võ sư 9 tầng đỉnh phong phía sau nút bấm bên trên. Trước đó đột phá nút bấm đã bị đại đạo gông xiềng cho thay thế. Tại hắn dò xét đại đạo gông xiềng nút bấm thời điểm, một đoạn nhắc nhở xuất hiện. Bảng nhắc nhở: Ngươi trúng đại đạo gông xiềng, không cách nào sử dụng võ linh khí, muốn giải khai đại đạo gông xiềng, cần điểm kinh nghiệm 500 triệu. Ngoá, muốn 5 ức điểm kinh nghiệm mới có thể cởi ra đại đạo gông xiềng, thế nào không đi cấp a? Lý Tam Kiếm sắc mặt một chút liền đen lại, lúc đầu dựa vào huyền cấp tụ linh trận cùng lôi kiếp xử lý yêu tộc đại quân, hắn điểm kinh nghiệm đã đạt đến kinh khủng hơn 3 ức. Kết quả khổng lồ như vậy điểm kinh nghiệm, còn chưa đủ cởi ra đại đạo gông xiềng. Ổn định, đừng hoảng hốt. Cũng chính là xử lý đại khái 20 cái võ tông điểm kinh nghiệm mà thôi. Lý đại trưởng môn đang không ngừng bản thân quên dưới, bộc phát ra rất lớn đấu trí, chuẩn bị cố gắng kiếm kinh nghiệm cởi ra gông xiềng. Hả? Còn không kết thúc sao? Đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, Lý Tam Kiếm ngẩng đầu phát hiện một đạo thần bí không thấy được ánh sáng, hướng hắn vọt tới. Phúc. Nơi xa trên một ngọn núi, một cái yêu tộc gặp Lý Tam Kiếm lôi kiếp kết thúc, chuẩn bị tìm Lý Tam Kiếm phiền phức, mới phi thân lên, liền bị thần bí ánh sáng xuyên qua, trực tiếp biến thành huyết vụ. Kia là thần thử tộc một vị trưởng lão, cứ như vậy hết rồi. Lý Tam Kiếm con mắt không khỏi có chút co rụt lại, trong lòng tràn đầy kinh dị. Độ lôi kiếp thời điểm, hắn đều không có loại này cảm giác sợ hãi cảm giác. Lý Tam Kiếm có loại trực giác, bị đạo này thần bí ánh sáng đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi kiếp sự tình, ngang hàng giao thủ, ta không nhúng tay vào, nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, để Cửu Dương Tông đệ tử chết yểu, làm Cửu Dương Tông không có ai sao? Thợ rèn lao đầu Trương Đả Thiết đứng tại Tiểu Dương núi kiến trúc phế tích bên trên, ngày thường chất phác luôn mang theo nụ cười trên mặt, khó được lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn đối hư không có chút vỗ, huyền diệu lực lượng phát tắc, liền phóng tới từ sâu trong vũ trụ đánh tới, muốn xóa bỏ Lý Tam Kiếm thần bí ánh sáng. Thần bí ánh sáng, tại Lý Tam Kiếm trăm mét chỗ địa phương, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy Trương Đả Thiết từ phế tích bên trong biến mất, một bước phóng ra, thân ảnh liền xuất hiện tại vũ trụ hư không. Chín viên như là mặt trời chùm sáng tại hắn thân thể dàn mua đằng sau phát sáng lên, tản ra đáng sợ uy áp. Ngươi quá mức. Trương Đả Thiết lạnh lùng đối hàng tinh lớn nhỏ thần lần phương hướng nói. Tay hắn bên trong gãy mất một đoạn kiếm, đối hư không chém tới. Kinh thế kiếm mang xuyên qua vô tận vũ trụ, thẳng hướng đối Lý Tam Kiếm ra tay hàng tinh lớn nhỏ thần lần. Trương. Truyền thuyết bên trong cái kia người còn sống. Không đúng, là người kia hậu bối. To lớn thần lần dọa đến vãi cả linh hồn, xoay người bỏ chạy, coi như không phải truyền thuyết bên trong cái kia người, cho dù là người kia hậu bối, nó cũng không thể chơi vào. Cửu Dương Tông còn có cường giả còn sống. Lập tức, rất nhiều biến mất tại lịch sử ghi chép bên trong, bế quan hóa thạch sống lao quái vật bị bừng tỉnh. Pháp thử. Hàng tinh lớn nhỏ thằn lằn trốn được rất nhanh, nhưng không nhanh bằng Trương Đả Thiết kiếm mang, cái đuôi của nó bị chém đứt, máu tươi điên cuồng tuôn ra, tán tại vũ trụ bên trong. 473. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 474, phế đi. To lớn thằn lằn cái đuôi bị chém đứt, dọa đến trực tiếp dùng tiêu đốt sinh mệnh giữ bí mật chạy trốn thủ đoạn, từ biến mất tại chỗ. Nếu như không phải ta khoảng cách với hắn đủ xa, liền bị chém giết. Điên cuồng chạy trốn to lớn thằn lằn khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Trương Đả Thiết nhìn xem thằn lằn chạy trốn biến mất địa phương, chậm rãi thở dài, người đã giả, để nó chạy trốn. Đem kiếm gãy thu hồi vào kiếm, hắn về tới tràn đầy phế tích Tiểu Dương núi bên trên. Giết thế nào tới thần bí ánh sáng biến mất. Lý Tam Kiếm chưa tỉnh hồn, vừa mới hắn thật cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cố gắng bình phục hạ tâm tình, hắn nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng Tiểu Dương núi chạy tới. "Nóa, ta muốn phái." Lý đại trưởng môn nhìn xem mới xây dựng thật là không có bao lâu, liền biến thành phế tích môn phái kiến trúc, trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ. Mới xây trưởng môn phụ đệ, hắn mới ở quen thuộc tới. Lý Tam Kiếm lôi kiếp kết thúc, đi xem một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Một vị thần thử tộc trưởng lão nói. Đúng, đại nhân. Yêu tộc bên trong mấy cái mọc ra chuột đầu yêu, gật đầu nói. Không bao lâu, cái đám chuột này yêu, dựa vào nhạy cảm khứu giác, liền tìm được mới đi đến Tiểu Dương núi chân núi Lý Tam Kiếm. Hắn còn sống, vượt qua lôi kiếp. Mấy cái chuột yêu mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chúng ta đi về trước đi. Ở nơi đang chết này có thể áp chế cảnh giới địa phương, vượt qua lôi kiếp nhân tộc, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Trong đó một cái đầu trên đỉnh mọc ra đâm một cái lông xanh chuột nói. Không đúng, trên người hắn tại sao không có một tia võ linh khí ba động? Đột nhiên một con chuột yêu kinh ngạc nói. Con chuột này yêu lúc còn rất nhỏ liền đã thức tỉnh một loại thiên phú thần thông, đối võ linh khí 10 phần mẫn cảm. Nó bắt đầu suy đoán có thể là Lý Tam Kiếm thi triển ẩn tàng khí cơ võ kỹ, nhưng là lại phát hiện không đúng. Cao minh đến đâu ẩn tàng khí cơ võ kỹ, tại hắn thiên phú thần thông cảm giác dưới, cũng không trở thành một điểm sóng linh khí đều không có. Không sóng linh khí. Khác một con chuột yêu biết cái này chỉ yêu thiên phú, hắn nhịn không được nói, Lý Tam Kiếm chẳng lẽ độ kiếp thời điểm xảy ra vấn đề, thành phế nhân. Chúng ta muốn hay không đối với hắn ra tay thử một chút? Được, nếu như không thích hợp, lập tức rút lui. Giống như là đầu lĩnh chuột yêu đạo. Rất nhanh thần thử tộc chuột yêu trong tay lấy ra một bộ cung tên, con cung bắn về phía chính tâm đau môn phái kiến trúc bị lôi kiếp hủy Lý Tam Kiếm. Xoẹt. Không khí bên trong vật thể ma sát thanh âm truyền đến, Lý Tam Kiếm vội vàng muốn thi triển Thánh Viên thân pháp, nhưng buồn bực phát hiện tại đại đạo gông xiềng dưới, hắn liền một điểm võ linh khí đều không thể điều động. Đụng. Đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, dựa vào lực lượng của thân thể, Lý Tam Kiếm từ tại chỗ bay bắn ra ngoài. Oeng. Một tiếng này từ Lý Tam Kiếm tàn ảnh bắn qua, đâm vào trên một tảng đá trực tiếp thành vỡ nát. Hắn thật phế đi. Cái này mấy chỉ yêu đầu linh nói. Trước đó yêu tộc đại quân vây công Lý Tam Kiếm thời điểm, thi triển Thánh Viên thân pháp quỷ dị tốc độ, thế nhưng là để nó ấn tượng rất sâu. Mà vừa mới cái này nhân tộc bị công kích thời điểm, vậy mà chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng chạy trốn. Muốn không phải chúng ta trưởng lão vận dụng bí bảo, liều mạng sông mở bình chướng, chúng ta liền chết. Yêu tộc đầu lĩnh cười lạnh nói, trước phế đi tứ chi của hắn, lại đem hắn giao cho trưởng lão xử trí. Mấy chỉ thần thử tộc chuột yêu, trên mặt nụ cười âm lãnh, hướng Lý Tam Kiếm vây lại. Yêu tộc nhanh như vậy liền đến. Lý Tam Kiếm nhíu mày, hắn hiện tại không cách nào vận dụng võ linh khí, chiến đấu chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể. Nhân tộc, hôm nay ngươi không chỗ có thể trốn. Chuột yêu đầu lĩnh mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Tay hắn bên trong một thanh kiếm sáng lên ánh sáng, khí thế kinh khủng hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, cái đám chuột này yêu lá gan rất lớn a, cũng dám như thế điểm yêu, liền đối với hắn ra tay. Cương đại kiếm quang, nhanh đến cực hạn, giết tới đây, hắn bản năng một quyền đánh tới hướng ánh sáng lấp lánh kiếm. Một quyền này, không có chút nào võ linh khí, hắn quả nhiên phế đi. Con kia đối võ linh tức giận vô cùng, hắn nhạy cảm chuột yêu cười ha hà nói, nhân tộc, ta muốn chém đứt cánh tay của ngươi, vì yêu tộc báo thù. Yêu tộc chuột yêu đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy nụ cười tàn nhẫn. Giang giác. Chuột yêu kiếm trong tay bị Lý Tam Kiếm một quyền nện ở phía trên, lập tức liền xuất hiện vết rạn, cắt thành hai đoạn. Làm sao có thể? Yêu tộc chuột yêu đầu lĩnh sắc mặt kinh hãi, cái này nhân tộc thiếu niên vậy mà dựa vào nhục thân lực lượng, đem hắn cực phẩm trường kiếm cho nện đứt. Chỉ có ngần ấy thực lực cũng nghĩ báo thủ. Một đấm nện đứt chuột yêu đầu lĩnh trường kiếm, Lý Tam Kiếm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Huyền cấp hạ giai nhục thân cường hãn, cho không cách nào vận dụng võ linh khí hắn, rất lớn lòng tin. Hắn dựa vào huyền cấp hạ giai nhục thân, hoàn toàn có thực lực diệt đi cái này mấy chỉ thần thử tộc chuột yêu. Hô, tay hắn chúng quyền đầu từ không khí bên trong vẽ qua, nhanh vô cùng rắn rắn chắc chắc đánh vào chuột yêu đầu lĩnh trên mặt. A, tiếng kêu thảm thiết từ chuột yêu đầu lĩnh miệng bên trong truyền ra, mấy viên chuột răng bay ra ngoài. Giang rắc. Lý Tam Kiếm bắt lấy chuột yêu đầu, hung hăng vặn một cái, liền nhận được một cái bảng nhắc nhở. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết thần thử tộc võ tướng trung kỳ cảnh giới, thực lực áp chế, thử minh thông, thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 400.000. Lại có 40 vạn điểm kinh nghiệm, không tệ a. Lý đại trưởng môn trên mặt lộ ra nụ cười, giết tiếp cận 500 cái võ tướng kinh nghiệm, liền đủ giải trừ đại đạo công xưởng. Giết. Hắn hai mắt sáng lên nhìn về phía mặt khác mấy vẫn còn sống chuột yêu. Trốn. Vừa đối mặt đầu lĩnh không có, mấy con chuột yêu trực tiếp bị hù quay đầu liền chạy. Cái đám chuột này yêu thi triển thân pháp, ngự không phi hành. Ngoá. Có gan đừng chạy. Lý đại trưởng môn một mặt buồn bực nhìn xem bay lên thiên chuột yêu, hắn không có cách nào vận dụng võ linh khí thi triển thân pháp bay lên thiên, chỉ có thể làm trừng mắt. Hắn tu vi không có, nhưng là nhục thân cường đại đến vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Trên đầu có một túm lông xanh chuột, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vừa mới còn kém một điểm, nó liền bị cái này hung tàn nhân tộc bắt lấy đuổi. Hắn hiện tại không cách nào phi hành, chỉ cần bay ở bầu trời liền không nguy hiểm. Trong đó một cái chuột yêu đạo, các ngươi nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn chạy trốn, ta trở về báo tin. Được. Mặt khác mấy con chuột yêu ánh mắt bên trong mang theo hận ý nói. Rất nhanh, con kia báo tin chuột yêu cực nhanh hướng nơi xa bay đi. Mà lưu ở nơi đây giám thị Lý Tam Kiếm mấy con chuột yêu lại là nói đến rác rưởi lời nói, mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Nhân tộc tiểu tử, ngươi tên phế vật này, có bản lĩnh lên trời đến cùng chúng ta đại chiến một trận a. Thảo, có bản lĩnh các ngươi xuống tới a. Lý đại trưởng môn khó chịu hét lớn. Nhân tộc tiểu xuất sinh, chờ chết ở đây đi. Rất nhanh yêu tộc đại quân liền sẽ một lần nữa giết trở lại đến. Thần thử tộc chuột yêu cười lạnh, ở trên trời bên trong thỏa thích trào phúng. Ma đan, thúc thúc có thể chịu, mô mô không thể nhịn. Lý Tam Kiếm lập tức hỏa khí liền lên tới, trên người hắn vẫn là có thể bay pháp bảo, tỉ như đấu chiến thánh viên giải chiến. Lao dạy, tại không? Lý Tam Kiếm đôi thánh viên giải chiến hỏi. Không có trả lời. Liền cực kỳ xấu hổ. Lao dạy, không còn ra, cũng đừng trách ta. Lý đại trưởng môn có chút tức hồn hẹn, hắn cầm lạc linh kiếm, liền ra vẻ hướng đấu chiến thánh viên giải chiến chém tới. Đừng. Ở đây, ở đây. Đấu chiến thánh viên giải chiến khí linh thanh âm vang lên. Nó làm siêu thiên cấp bảo vật, cảm giác được kinh khủng thần lần đối Lý Tam Kiếm ra tay, sợ làm cho loại này đại lao chú ý, một mực ở vào thu liễm khí tức trạng thái. bị Lý Tam kiếm dùng Lạc Linh kiếm uy hiếp, nó đầu tiên là thận trọng cảm ứng một chút kinh khủng thần lần khí tức, phát hiện biến mất, mới dám lên tiếng. "Lão dạy, ta tình huống bây giờ là thủ, không cách nào vận dụng võ linh khí, ngươi dẫn ta bay lên thiên, giết mấy tên này." Lý đại trưởng muốn nói. "Một cân lôi kiếp bản nguyên dịch, ta liền dẫn ngươi lên trời." Đấu chiến thánh viên dày chiến mặt dày nói. "Mẹ kiếp, ngươi thế nào không đi cấp đâu?" Lý Tam kiếm lập tức khó chịu, hắn chiếc kia nổi đen đáy tròn mặc dù có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là lôi vân chỉ tử bên trong chất lỏng rất nhạt, lôi điện kỳ lân tới quá nhanh. Điều này sẽ đưa đến hắn dùng nồi đen đáy tròn trang lôi kiếp bản nguyên dịch, cũng liền mấy chục cân mà thôi. Đây là nhân quả, gọi lão phu hỗ trợ, nhất định phải nỗ lực một vài thứ. Đấu chiến thánh viên dạy chiến tiếp tục nói, tiểu tử ngươi tu vi mất hết, không cách nào phi hành, cho lão phu một cân lôi kiếp bản nguyên dịch, lão phu năm ngươi phi hành 3 tháng như thế nào? Thành giao. Bầu trời bên trong mấy con chuột tiếng mắng chửi, để Lý Tam kiếm bị ép đồng ý đấu chiến thánh viên dạy chiến giao dịch. Nhân tộc danh con, đi lên cùng nhà ngươi thử ra một trận chiến a. Thân thử tộc chuột yêu tiếp tục gọi mắng. Như ngươi mong muốn. Lý Tam kiếm cùng đấu chiến thánh viên dạy chiến đạt thành giao dịch, nhìn xem mấy chỉ gọi mắng thần thử tộc chuột yêu, hắn trên mặt tươi cười. Tại mấy con chuột yêu ngậm bức ánh mắt bên trong, hắn bị thánh viên dạy chiến mang theo nhanh chóng bay đi. 474. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 475, yêu tộc tiến công. Bị đấu chiến thánh viên dạy chiến mang lên tiền, Lý Tam kiếm cầm trong tay Lạc Linh kiếm không phí bao nhiêu thời gian, liền đem mấy chỉ gọi ồn ào thần thử tộc chuột yêu cho ném lăn. Một đợt điểm kinh nghiệm nhập trướng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù tại đại đạo gông xiềng hạ không cách nào vận dụng võ linh khí, nhưng là nhục thân đạt tới huyền cấp hạ giai, cường độ có thể so với huyền cấp pháp bảo. Lại có thánh viên dạy chiến mang theo phi hành, Lý Tam kiếm sức chiến đấu vẫn là rất khủng bố. Trở về mặt đất về sau, hắn vốn là muốn chạy trốn, có thể nghĩ nghĩ, nơi này có Hắc Thạch Sơn áp chế thực lực cây cột, với hắn mà nói nơi đây mới là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Nếu như yêu tộc dám đến, ta liên hợp Long Đại Đức liều lên một đợt, trực tiếp kiếm đủ giải trừ đại đạo gông xiềng điểm kinh nghiệm. Tại trong lòng tổng cộng một chút tình huống, Lý Tam kiếm không hoảng hốt. Nhìn xem đầy đất bị sét đánh chết yêu tộc thi thể, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Cha cha, phát tài, phát tài. Lý Tam kiếm mặt mày hớn hở bắt đầu đối cái này yêu tộc thi thể tiến hành vui sướng xóa thi hành động. Bảng nhắc nhở, người trải qua tìm kiếm tại thần thử tộc chuột không ngu xuẩn trên thân thu hoạch được thượng phẩm võ linh thạch một viên. Người trải qua tìm kiếm tại thiên lang tộc sói trưởng thọ trên thân thu hoạch được cực phẩm bồi tinh đan một viên. Người trải qua tìm kiếm tại huyết hổ tộc hổ chấn thiên trên thân thu hoạch được hổ tiên một cây. Đồ tốt rất nhiều, Lý Tam kiếm nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Tiêu hao gần 1.000 thượng phẩm võ linh thạch, bày ra khấu trận, đem 10 vạn yêu tộc đại quân lưu tại nơi này, thật sự là không có chút nào thua thiệt. Hắn tại sở thi tầm bảo quá trình bên trong, nhìn thấy phẩm tướng không sai yêu tộc nguyên liệu nấu ăn, liền sẽ thu lại. Bảo vật cùng cấp cao nguyên liệu nấu ăn thực sự nhiều lắm, Lý Tam kiếm từ xuyên qua đến trò chơi bên trong, có thể nói còn là lần đầu tiên gặp được dạng này thu hoạch lớn. Đại nhân, Lý Tam kiếm vượt qua lôi kiếp còn sống. Trở về báo tin chuột yêu đối thần thử tộc trưởng lão nói, còn sống, có thể vượt qua lôi kiếp, tại loại này bị áp chế thực lực địa phương, sợ là chúng ta điểm ấy yêu muốn đối phó hắn có chút khó khăn. Thần thử tộc trưởng lão nhíu mày, đại nhân, không cần lo lắng, cái này Lý Tam kiếm tại lôi kiếp bên trong đã thành một phế nhân, không cách nào vận dụng võ linh khí, liền phi hành đều không thể làm được. Báo tin chuột yêu đạo, đã thành phế nhân, các ngươi vì sao không bắt lấy hắn? Thần thử tộc trưởng lão có chút không hiểu. Hắn mặc dù thành phế nhân, không cách nào vận dụng võ linh khí, nhưng là nhục thân nhưng rất mạnh mẽ. Chuột yêu đạo, Thử Minh Thông liền là tại chủ quan bên trong, bị Lý Tam kiếm bằng vào nhục thân lực lượng giết chết. Nhục thân cường đại như vậy, thần thử tộc trưởng lão trong lòng run lên. Hắn cảnh giới tại võ tông, thế nhưng là đến áp chế cảnh giới hoàn cảnh, so với bị giết chết Thử Minh Thông cũng liền lợi hại một chút mà thôi. Bằng hắn lực lượng trở về muốn đối phó Lý Tam Kiếm, có chút phong hiểm a. Ngươi trở về tiếp tục giám thị Lý Tam Kiếm. Thân thử tộc trưởng lão tiếp tục nói, ta về trước yêu tộc, đem việc này bẩm báo cho Thiên Lang Vương. Yêu tộc đại quân đại doanh, 10 vạn yêu tộc đại quân cứ như vậy bị một con kiến hôi đồng dạng nhân tộc hại chết. Lúc này Thiên Lang Vương một mặt xanh xám, phẫn nộ trong lòng đã đạt tới cực hạn. Cái này 10 vạn yêu tộc đại quân, có một nửa đều là Thiên Lang tộc tinh nhuệ, cứ như vậy không có, liền hắn thân đệ đệ Lang Hành Thiên đều bị sét đánh chết. Thiên Lang Vương lòng đang dỉ máu, mặc dù đối luôn muốn tranh đoạt vương vị đệ đệ không chào đón, nhưng là Thiên Lang tộc có thể tại yêu tộc vương tộc bên trong xếp số 1, có rất lớn nguyên nhân là Thiên Lang tộc có 2 cái vương cấp cao thủ. Hiện tại Lang Hành Thiên vừa chết, Thiên Lang tộc thực lực liền trên phạm vi lớn giảm bớt. Đại vương, thần thử tộc trưởng lão thử quang cầu kiến. Đột nhiên một cái Thiên Lang tộc thị vệ trên tiến lên lên nói, để hắn tiến đến. Thiên Lang Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thần thử tộc trưởng lão sau khi đi vào thi lễ một cái về sau, bắt đầu đem Lý Tam kiếm tình huống nói cho Thiên Lang Vương. Tại lôi kiếp bên trong phế đi, không cách nào vận dụng võ linh khí. Thiên Lang Vương mắt bên trong hiện hiện sắc ý, Lang Cường, ngươi mang một chút tộc bên trong thiện chiến người, đem Lý Tam kiếm bắt trở lại. Còn có bị sét đánh chết yêu tộc tướng sĩ thi thể xử lý một chuyện, ngươi cũng cùng nhau xử lý. Đúng. Một người trung niên thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi. Trước đó 10 vạn đại quân vốn là đi ngang qua Tiểu Dương núi, thuận tiện xử lý Lý Tam kiếm, kết quả không nghĩ tới bị lôi kiếp hố, Thiên Lang Vương tâm lý đều có âm ảnh, hắn lần này chỉ phái chút ít tộc nhân đi bắt Lý Tam kiếm. Hắn cảm thấy phái ra tộc nhân, bắt một cái phế đi Lý Tam kiếm, nên vấn đề không lớn. Sau đó, Thiên Lang Vương bắt đầu triệu tập yêu tộc bên trong cái khác vương tộc, chuẩn bị thương nghị tiến đánh nhân tộc Nam Hoang Thành. 10 vạn yêu tộc đại quân bị sét đánh chết, thành thiên địa chất dinh dưỡng, để Thiên Vũ đại lục quy tắc hoàn thiện đã gia tốc, nhưng là thượng linh giới thế lực còn không vừa lòng. Bọn hắn hy vọng tử thương càng nhiều sinh linh. Yêu tộc đại quân vì để tránh cho ngoài ý muốn, vòng qua có thể áp chế thực lực khu vực, bắt đầu tiến đánh nhân tộc Nam Hoang Thành. Lý Tam kiếm chính đắc ý từ yêu tộc trên thi thể tìm kiếm bảo vật, đột nhiên nồng đậm yêu khí từ đằng xa mà đến sông thẳng tới chân trời. Là yêu tộc đại quân lại trở về rồi. Hắn sắc mặt ngưng trọng lên, cầm lạc linh kiếm, hướng Hắc Thạch Sơn chạy tới. Hắc Thạch Sơn áp chế cảnh giới tác dụng mạnh hơn, Lý Tam kiếm tại nơi đó chiến đấu càng có lợi hơn. Chỉ chốc lát, hắn liền tới đến Hắc Thạch Sơn 6 cái cây cột lớn phụ cận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị liều mạng chơi lên một đợt, kiếm đủ giải trừ đại đạo gông xiềng điểm kinh nghiệm. Kết quả, Lý đại trưởng môn phát hiện yêu tộc đại quân vậy mà vòng qua Hắc Thạch Sơn phạm vi, chỉ phân ra một phần nhỏ yêu tộc bắt đầu đối chết đi yêu tộc nhặt xác. Tại cái này một phần nhỏ nhặt xác yêu tộc bên trong, có hơn 10 thiên lang tộc cao thủ hướng hắn bên này mà đến. Bắt lấy hắn, cẩn thận một chút, phòng ngừa hắn tự sát. Thiên lang tộc chuyến này đầu lĩnh Lang Cương cười lạnh nói, cái này nhân tộc hố 10 vạn yêu tộc đại quân bị bắt về, chờ đợi hắn chính là thiên vũ đại lục tàn khốc nhất hình phạt. Còn sống, đối cái này nhân tộc tới nói, đem so với chết còn khó chịu hơn. Suy nghĩ nhiều không thông, mới tự sát. Lý đại trưởng môn trên trán lộ ra mấy đạo hắc tuyến. Hắn cầm lạc linh kiếm, hướng vây quanh tới hơn 10 thiên lang tộc cao thủ, chủ động phóng đi. Đều không thể vận dụng võ linh tức giận, còn dám phản kháng. Một cái thiên lang tộc yêu mang trên mặt tàn nhẫn chi sắc, cây quạt lớn bàn tay hướng Lý Tam kiếm mặt đánh tới. Đại vương chỉ nói để lại người sống, cũng không có nói không thể dạy dỗ hắn. Giang giác. Sau một khắc, nghĩ phiến Lý Tam kiếm cái tát yêu, biến sắc, cổ tay của hắn bị Lý Tam kiếm bắt lấy. Tiếp lấy chính là giòn thanh âm vang lên, gãy tay. Soạt. Lạc linh kiếm tại Lý đại trưởng môn huy động dưới, gọn gàng đem con kia yêu cho ném lăn. Yêu tộc vương tộc ở giữa tràn đầy lục đục với nhau, thân thử tộc trưởng lão bẩm báo Lý Tam kiếm tình huống thời điểm, lưu lại tiểu tâm tư, không có đem Lý Tam kiếm nhục thân biến thái tình huống nói ra, trực tiếp để bọn này thiên lang tộc yêu ăn phải cái lô vốn. Người muốn chết. Lang Cương trên mặt lạnh lùng, đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt xuất hiện hận không thể ăn người phẫn nộ biểu lộ. Hắn nhìn ra được, Lý Tam kiếm hoàn toàn là dựa vào nhục thân lực lượng cùng bảo kiếm trong tay sắc bén, mới giết chết thủ hạ của hắn. Cẩn thận một chút, hắn nhục thân cực kỳ cường đại, mọi người vận dụng võ kỹ, trước phế đi tay chân của hắn, phòng ngừa tiểu xuất sinh này lại đả thương người. Lang Cương hung ác tiếng nói. Đúng. Hơn 10 thiên lang tộc yêu đằng đằng sát khí thi triển võ kỹ, công hướng Lý Tam kiếm tứ chi, ý đồ để hắn mất đi năng lực hành động. Ai ngờ, Lý đại trưởng môn liền lông mày đều không nhăn, mặc cho những này yêu công kích, dẫn theo lạc linh kiếm hướng trong đó một con chỗ xung yếu đi. Đinh đinh đang đang. Các loại võ kỹ ánh sáng đánh vào Lý Tam kiếm tứ chi bên trên, hoa lửa vang khắp nơi, nhục thể của hắn có kim quang hiện hiện, liền ra đều không phá. Nhục thân kim quang. Làm sao có thể, hắn còn trẻ như vậy, nhục thân vậy mà đã đạt đến huyền cấp. Lang Cương trong lòng chấn kinh. A. Một cái thiên lang tộc yêu không tránh kịp, bị Lý Tam kiếm chém vào trên thân, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, không cam lòng ngã xuống. Đừng cẩn thận, mọi người bay đến không trung, công kích từ xa. Lang Cương vội vàng hô lớn, hắn không thể vận dụng võ linh khí, không cách nào phi hành, chúng ta đến không trung hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Rất nhanh một đám còn sống thiên lang tộc yêu phi thân lên. Chạy đi đâu? Tiếp theo tại thiên lang tộc một đám yêu sợ hãi bên trong, Lý đại trưởng môn mượn thánh viên giải chiến, nhanh vô cùng đuổi theo. Thời gian chiến đấu không vượt qua 10 phút đồng hồ. Thiên lang vương phái ra đuổi bắt Lý Tam kiếm hơn 10 yêu tộc cao thủ, toàn bộ bị ném lăn. Lý Tam kiếm tâm tình vui vẻ nhận lấy gần 500 vạn điểm kinh nghiệm cùng một đống cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Hắn đối những cảnh giới này cực kỳ cao, thực lực lại bị áp chế yêu, rất ưa thích. Không chỉ có điểm kinh nghiệm cao, hương vị còn tốt. Một bên khác, đen nghịt yêu tộc đại quân đi tới khoảng cách Nam Hoang thành phụ thuộc tiểu trấn, Ninh Sơn trấn vài dặm chi địa bên ngoài, cùng nhân tộc đại quân rằng có bắt đầu. Đại chiến khí tức tràn ngập trong không khí. 475. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 476, quân cờ hòa nhau. Giải quyết hết hơn 10 thiên lang tộc cao thủ, Lý Tam Kiếm có chút lo lắng nhìn xuống Ninh Sơn trấn phương hướng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với yêu tộc đại quân vòng qua tiểu Dương núi, tiếp tục tiến đánh nhân tộc sự tình, hắn cho dù là muốn ngăn cản, cũng hưu tâm vô lực. Nếu như ra Hắc Thạch Sơn áp chế cảnh giới phạm vi, đối mặt yêu tộc cao thủ, Lý Tam Kiếm chỉ sợ đều không đủ người ta dây. Đưa ánh mắt từ yêu tộc đại quân đi ngang qua phương hướng thu hồi, hắn tiếp tục đối với yêu tộc thi thể tiến hành sở thi hành vi. Thẳng đến trên người hắn tất cả không gian giới chỉ đều bị tràn đầy, mới đình chỉ sở thi, hướng một vùng phế tích tiểu Dương núi đi đến. Trở lại tiểu Dương núi, Lý Tam Kiếm kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ môn phái kiến trúc bị lôi kiếp hủy đến không còn hình dáng, ngọn núi cái gì lại cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Không hổ là cựu tiên rất xuống núi, tại lôi kiếp bên trong đều vô sự. Đè xuống tiểu Dương tông môn kiến trúc bị hủy phiền muộn tâm tình, Lý Tam Kiếm không khỏi lấy ra mạnh nhất lôi kiếp tu luyện ghi chép nhìn lại, chuẩn bị so sánh một chút hắn độ kiếp cùng cái khác độ kiếp người khác nhau. Ồ, mới lấy ra quyển gia thú, hắn liền trong lòng giật mình. Bởi vì Lý Tam Kiếm phát hiện, cuốn gia thú này vậy mà tăng thêm rất nhiều. Mở ra mạnh nhất lôi kiếp tu luyện ghi chép quyển gia thú, hắn bất ngờ phát hiện, quyển gia thú nhiều một vị độ kiếp người ghi chép. Độ kiếp số 11, vượt qua một lần chí cường lôi kiếp, nên chí cường lôi kiếp trùng 20 nói lôi. Độ kiếp số 11 mượn nhờ lôi một lực lượng, tìm được lôi chỉ, thu hoạch được chí bảo lôi kiếp bản nguyên dịch. Lý Tam Kiếm một chút liền hiểu được, độ kiếp này số 11 là chỉ hắn. Bất quá hắn trong lòng có chút kỳ quái, dự theo thứ tự tới nói, hắn hẳn là độ kiếp số 10 tới, kết quả không hiểu thấu nhảy qua cái số này. Hẳn là số 10 có cái gì kiêng kỵ. Thiên công, diệt đi nhân tộc đại quân. Ninh Sơn trấn bên ngoài, Thiên Lang Vương lạnh lùng ra lệnh. Con bế quan yêu hoàng, tự tiện tiến đánh nhân tộc, đằng sau có thể sẽ bị yêu hoàng tìm phiền toái. Bất quá nghĩ đến thượng linh giới hứa hẹn chỗ tốt, Thiên Lang Vương liền không thèm đếm xỉa. Đầu nhập vào thượng linh giới, mới là lựa chọn sáng suốt. Tương lai Thiên Vũ đại lục, chung quy là thượng linh giới định đoạt. Giết. Yêu tộc đại quân kinh khủng tiếng gào thét vang vọng đất trời, lít nha lít nhít yêu, hướng nhân tộc phòng thủ đại quân phóng đi. Các huynh đệ, vì nhân tộc, tử chiến không lùi. Ninh Sơn trấn nhân tộc đại quân đầu lĩnh là một cái mặt mũi tràn đầy mọc ra râu ria lởm chởm hắn tử, hắn cuồng hống nói, một thân thực lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, lại là một tên võ tông đỉnh phong cao thủ. Giết a. Nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân rất nhanh, liền muốn đánh giáp lá cả. Dừng lại. Đột nhiên một tiếng áp đảo hai quân tiếng la giết quát lớn âm thanh, tại đại chiến sinh linh lô hai bên trong vang lên. Một cái nhân tộc lão giả thân ảnh giàn mua, xuất hiện tại phía trên đại quân, tản ra làm người sợ hai khí thế. Là nhân tộc đệ nhất cao thủ, võ vương cường giả tối đỉnh Cơ Huyền Minh. Yêu tộc đại quân thế công, tại lão giả khí thế cường đại dưới, lập tức ngừng lại. Cơ Huyền Minh làm sao xuất hiện tại chiến trường rồi? Thượng linh giới thế lực trước đó nói qua, bọn hắn có biện pháp giải quyết Cơ Huyền Minh. Tiên Lang Vương trên sống lưng không khỏi trồi lên một tia mồ hôi lạnh. Lão giả ánh mắt bình tĩnh quét mắt một chút phía dưới, bị hắn uy thế chấn trụ yêu tộc đại quân, ngẩng đầu đối hư không thản nhiên nói, "Yêu hoàng, một trận chiến này như vậy kết thúc như thế nào?" "Yêu hoàng, nàng tại cái này." Tiên Lang Vương trong lòng bản năng xuất hiện một cô e ngại, lần trước tại Tượng Thần phủ yêu hoàng mặc dù một chiêu bại hắn, nhưng là hắn cũng thăm dò ra yêu hoàng tình huống cụ thể. Tại hắn cùng thượng linh giới thế lực phân tích, đạt được yêu hoàng một chiêu đánh bại hắn, bất quá là cưỡng ép ra tay mà thôi. "Ừm." Một tiếng êm tai không có chút nào khói lửa thanh âm, từ không trung truyền đến. Yêu hoàng phong hoa tuyệt đại thân ảnh, xuất hiện tại chúng sinh linh nhãn bên trong. Nhìn thấy yêu hoàng xuất hiện, Thiên Lang tộc còn có cái khác mấy cái cùng một chỗ tự tiện công phạt nhân tộc vương tộc, trong lòng đều xuất hiện một cố dự cảm không tốt. Cái này chẳng lẽ yêu hoàng liên hợp nhân tộc Cơ Huyền Minh bố trí cục diện? "Cơ Huyền Minh, đơn độc nói chuyện." Yêu hoàng nói khẽ. "Được." Cơ Huyền Minh gật đầu. Rất nhanh, yêu hoàng cùng Cơ Huyền Minh từ nhân tộc cùng yêu tộc mặt trước biến mất, nhưng ai cũng không dám tiếp tục công kích đối phương, chẳng diện rằng có xuống tới. Trận chiến này như vậy kết thúc đi. Nếu là Thiên Vũ đại lục lại có lượng lớn sinh linh tử thương, tiếp tục tăng tốc thế giới này pháp tắc hoàn thiện tốc độ, chắc hẳn đối với ngài cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ tiện nghi thượng linh giới. Hư không bên trong Cơ Huyền Minh không nhanh không chậm nói, nhân tộc ngược lại là ra cái kỳ tài, không nghĩ tới để cho ta yêu tộc tại cục bên trong tổn thất nặng nề, mà nhân tộc lại bình yên vô sự. Yêu hoàng ánh mắt nhìn thẳng Cơ Huyền Minh yếu ớt nói, vận khí cho phép, yêu hoàng bất giận. Cơ Huyền Minh nói, hừ, ngưng chiến có thể, nhân tộc dù sao cũng phải nỗ lực chút gì đi. Yêu hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta đối Thiên Vũ đại lục pháp tắc biến hóa lĩnh hội tâm đắc ghi chép, liền đưa cho yêu hoàng xem như nhận lỗi như thế nào. Cơ Huyền Minh lấy ra một cái thẻ ngọc, ném về yêu hoàng, Lý Tam Kiếm đối nhà ta hậu bối có ân, hy vọng yêu hoàng xem ở khoản này ghi chép bên trên, thả Lý Tam Kiếm một ngựa. Ngươi ngược lại là bỏ được. Yêu hoàng tiếp nhận ngọc giản tâm bên trong hơi chấn động một chút, nàng thần thức đảo qua thẻ ngọc nội dung, phát hiện thẻ ngọc bên trong vậy mà ghi chép Cơ Huyền Minh đối làm sao đột phá chuẩn thần một chút cái nhìn, cùng Thiên Vũ đại lục pháp tắc biến hóa lý giải. Cơ Huyền Minh không hổ là nhân tộc đệ nhất cao thủ, kinh tài tuyệt diễm, đối Thiên Vũ đại lục không ngừng hoàn thiện pháp tắc thích ứng trình độ cùng giải, vậy mà không yếu mình bao nhiêu. Cái này tâm đắc, có thể hay không bảo vệ Lý Tam Kiếm một mạng? Cơ Huyền Minh nói. Ừm, nói đến cái này Lý Tam Kiếm cùng cháu ta nữ còn có chút ân oán, vốn là muốn giáo huấn tiểu tử này. Yêu hoàng nói khẽ, đã ngươi cầm lĩnh hội tâm đắc đến đổi hắn, vậy ta liền không tìm hắn để gây sự. Còn tự mình có yêu tộc vụng trộm tìm Lý Tam Kiếm trả thù, việc này ta liền sẽ không quản. Ta ơn yêu hoàng. Cơ Huyền Minh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, Thiên Vũ đại lục không có sinh linh biết, yêu hoàng cùng Thiên Vũ đại lục nhân tộc đệ nhất cao thủ Cơ Huyền Minh nói chuyện cái gì? Chỉ biết là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, bởi vì bọn họ trò chuyện kết thúc, mà Thiên Lang Vương cùng Thần Thử Vương chờ tự tiện khởi xướng chiến tranh, bị yêu hoàng phạt 50 năm cấm đoán. Lý Tam Kiếm vượt qua lôi kiếp, trở thành không cách nào vận dụng võ linh khí phế vật một chuyện, thành Thiên Vũ đại lục đề tài câu chuyện. Yêu tộc tử thương 10 vạn tinh anh về sau, Thiên Vũ đại lục mỗi ngày đều đang biến hóa. Thiên địa linh khí so dĩ vãng nồng nặc mấy lần, rất nhiều võ tu đều cảm giác tu luyện so lấy trước càng thêm dễ dàng. Mà bởi vì thiên địa quy tắc tiến một bước hoàn thiện, rất nhiều thượng linh giới võ tướng cảnh giới thiên tài đã có thể sống qua giới bích, thậm chí một chút võ tông cao thủ, tại nỗ lực rất lớn giá phải trả tình huống dưới, cũng có thể tiến vào Thiên Vũ đại lục. Thượng linh giới càng ngày càng nhiều thế lực, tiến vào Thiên Vũ đại lục cướp đoạt cơ duyên. Ai là Lý Tam Kiếm? Tại Thiên Tiêu chiến trường giả mạo tượng tráng, giết ta vương húc. Ngay tại yêu tộc đại chiến kết thúc mấy ngày về sau, một tiếng gầm thét từ hư không truyền đến. Lý Tam Kiếm, ngươi liền không thể thay cái người giả mạo sao? Tượng tráng chủ hồn sắp khóc. Tổ thảo, lại là hắn, không hổ là hủy diệt 10 vạn yêu tộc đại quân còn có thể sống được chủ tuyến nhân vật. Chúng người chơi xôi trào. 476. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 477, ngày tân nguyệt dị. Thiên Vũ đại lục cùng thượng linh giới giới bích chỗ. Một cái toàn thân tản ra tuyệt cường khí thế trung nhân nhân, hắn sợi tóc loạn vũ phát cuồng muốn xé mở giới bích. Hắn thật là đáng sợ, giới bích đều bởi vì hắn ra tay, bắt đầu không ngừng lắc lư, giống như là thật muốn bị hắn phá vỡ đồng dạng. Đáng tiếc, giới bích một loại phù văn thần bí phát sáng, như là khôi phục đồng dạng, trung nhân nhân trùng quy là bị chặn. Thiên Vũ đại lục yêu hoàng cùng Cơ Huyền Minh đưa ánh mắt từ hư không thu hồi, đều nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cường giả, nếu như bây giờ liền có thể vượt giới tới, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là xấu nhất tình huống. Giới này cơ duyên, bản thổ cường giả liền căn bản không có cách nào tranh giành. Yêu tộc đại quân mặt tâm trầm, đem chết tại Tiểu Dương núi yêu tộc nhặt xác về sau, liền rút lui không tìm Lý Tam Kiếm phiền toái. Lý Tam Kiếm đằng sau biết, hắn bị Thiên Vũ đại lục nhân tộc đệ nhất cao thủ Cơ Huyền Minh cái này đại lao bảo vệ. Chạy trốn tránh né lôi kiếp Long đại đức, còn có lượng lớn bị giết chết phục sinh Tiểu Dương tông người chơi, về tới Tiểu Dương núi. Tiểu manh đồ nhi, tông môn trùng kiến sự tình, vi sư liền giao cho ngươi. Tràn đầy phế tích Tiểu Dương núi bên trên, Lý đại trưởng môn một bộ vi sư coi trọng nhất ngữ khí của ngươi nói: "Sư phụ, giao cho đồ nhi đi. Lần này xây dựng tông môn, ta cam đoan so với lần trước càng tốt hơn." Trương Tiểu Manh vô cao ngất nơi nào đó, bảo đảm nói: Chờ Trương Tiểu Manh rời đi về sau, Lý đại trưởng môn liền tại Tiểu Dương núi đi dạo bắt đầu, hắn đã biết bên ngoài tại điên truyền hắn thành không cách nào vận dụng võ linh khí phế vật. Trưởng môn tốt, trưởng môn thật là đẹp trai. Trưởng môn, cần giúp một tay không? Yêu yêu, trưởng môn không hổ là vượt qua lôi kiếp chủ tuyến nhân vật, quang khí chất liền nháy mắt giết cái khác nở cả cờ. Phạm La Lý Tam kiếm đi ngang qua chỗ, từng bầy Tiểu Dương tông người chơi liền hai mắt sáng lên nhìn về phía hắn. Trông thấy những này người chơi lần này vậy mà không có bởi vì bên ngoài truyền hắn thành phế vật sự tình rời hắn mà đi, rời khỏi tông môn. Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hiện tại yêu tộc đại quân lui, hắn muốn đi ra ngoài đánh quái kiếm kinh nghiệm, nhưng lại sợ ra áp chế cảnh giới Hắc Thạch Sơn phạm vi, bị những cái kia muốn báo thủ ra hỏa tìm tới. Cho nên lưu tại nơi này, dựa vào người chơi cống hiến điểm kinh nghiệm, liền đối với hắn rất trọng yếu. Đối mặt nhiệt tình người chơi đệ tử, Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra trưởng môn nụ cười từ ái, không ngừng vất tay thăm hỏi. Lần này tông môn nguy cơ bên trong, các ngươi biểu hiện được rất không tệ. Lý đại trưởng môn cười ha hả nói, xét thấy các ngươi tuyệt hảo biểu hiện, bản trưởng môn quyết định cho các ngươi mở ra bản môn võ các, Tiểu Dương tông đệ tử, mỗi người có thể miễn phí học tập một môn võ kỹ công pháp. Từ bị xét đánh chết yêu tộc trên thi thể, hắn thu được lượng lớn võ kỹ cùng công pháp, đầy đủ xây dựng một cái võ các. Trưởng môn và tuế, trưởng môn thật sự là quá tốt. Trưởng môn ta muốn cho người sinh quan khỉ. Trong nháy mắt một đám Tiểu Dương tông người chơi điên cuồng kích động kêu to lên. Thiên Vũ đại lục thế giới này võ kỹ cùng công pháp đều có thể tại Lam tinh cầu hiện thực bên trong sử dụng, cực kỳ quý giá. Hơi không sai công pháp võ kỹ nếu như muốn học, hoặc là bởi vì bị Thiên Vũ đại lục nở tợ cờ nhìn chúng truyền thụ, hoặc là liền phải nỗ lực rất lớn giá phải trả đổi lấy. Bảng nhắc nhở: Ngươi môn hạ đệ tử, dị nhân Trương Đức Kích trung thành giá trị 1. Ngươi môn hạ đệ tử, dị nhân Quan Trường Vân trung thành giá trị 3. Ngươi môn hạ đệ tử, dị nhân Lý Tử Long trung thành giá trị 2. Ngươi môn hạ đệ tử, dị nhân Lưu. Theo Lý Tam kiếm tuyên bố có thể miễn phí học tập một loại võ kỹ công pháp, liên tiếp người chơi đệ tử độ trung thành gia tăng tin tức, không ngừng tại Lý Tam kiếm bảng bên trong xuất hiện. Ổn một chút người chơi tâm, hắn liền tìm tới đã trở lại Tiểu Dương núi chấp sự Vương Cầu Đản, đem xây dựng võ các để người chơi học tập võ kỹ công pháp sự tình cho an bài. Ngoại trừ miễn phí học tập một loại công pháp võ kỹ bên ngoài, vượt qua bộ phận đều phải tiêu ngân tệ. Đáng yêu các người chơi, đừng cảm thấy ta hắc, cũng là vì sinh hoạt ta. Giao phó xong võ các sự tình về sau, Lý Tam kiếm nện bước bát tự bước, về tới mấy ngày nay xây dựng lâm thời giản dị gian phòng. Tại chết đi yêu tộc trên thân được không ít võ linh thạch, mặc dù không cách nào vận dụng võ linh khí khắc họa tụ linh trận văn, nhưng là đặt ở bên người cũng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Lý Tam kiếm kiểm điểm hắn thu hoạch, tại trong lòng tổng cộng. Những thu hoạch này võ linh thạch có thể chống đỡ hắn một đoạn thời gian rất dài. Lại thêm người chơi đệ tử mỗi ngày tu luyện, chia sẻ cho hắn, cho dù là không giết quái, hắn cũng rất có hy vọng kiếm đủ kém gần 2 ước điểm kinh nghiệm, giải trừ đại đạo công xiềng. Thiên Vũ đại lục quy tắc biến hóa vẫn còn tiếp tục. Thế giới này chỉ là ngắn ngủi một tháng, bởi vì linh khí dư giả, rất nhiều cây cối thực vật nhận linh khí tới nhuần, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Từng mảnh rừng rậm nguyên thủy xuất hiện, các loại lượng lớn không thuộc về yêu quốc hoang dại yêu thú sinh ra linh trí. Còn có một số đặc thù tiểu không gian bởi vì linh khí dư giả bị mở ra, Thiên Vũ đại lục một chút lãnh đời gia tộc và bị vây ở mật địa hung thú cấm địa, xuất hiện tại thế nhân mặt trước. Tỷ như trong đó một cái gọi ma yêu cấm địa kết giới phá vỡ, có lượng lớn hung thú xông ra cấm địa, không khác biệt công kích nhân tộc cùng yêu tộc. Thiên địa biến hóa cho Thiên Vũ đại lục thổ dân, tạo thành phiền toái rất lớn. Mà đối người chơi tới nói, thiên địa quy tắc hoàn thiện, lại là có càng nhiều quái có thể đánh, càng thêm dễ dàng kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Rất nhiều người chơi bắt đầu tổ đội tiến vào ma yêu cấm địa bên ngoài giết quái, người chơi thực lực đang không ngừng đề cao. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lượng lớn thượng linh giới thiên tiêu, võ tướng cao thủ tiến vào giới này, tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên có một ngày, một cái chấn kinh thiên hạ tin tức, càn quét toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Biến mất thật lâu người chơi đệ nhất cao thủ Thần Thương Vương, vậy mà mở ra 10 khỏa tiên thiên mạch tinh, cũng vượt qua kinh khủng lôi kiếp. 477. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 478, dám đụng đến ta đáng yêu người chơi đệ tử. Thiên địa kịch liệt biến hóa, Lý đại trưởng môn rất muốn đi bên ngoài nhìn xem, đáng tiếc nhớ thương hắn tặc thật sự là quá nhiều. Ngay tại hôm trước, có cái thượng linh giới hùng mã tộc tuổi trẻ thiên tài, nói là Lý Tam kiếm tại Thiên Kiêu chiến trường giết hắn quan hệ rất tốt tộc đệ. Cái kia hùng mã tộc tuổi trẻ thiên tài, tại Tây Môn Vân Phi nhà khống chế đài truyền hình Thiên Vũ hai bộ gọi hàng Lý Tam kiếm, gọi hắn rửa sạch cổ chờ chết. Còn có thượng linh giới vương gia ra 2000 thượng phẩm võ linh thạch, treo thưởng Lý trưởng môn đầu lâu, muốn báo mối thù giết con. Tại Thiên Kiêu chiến trường bị hắn đoạt lấy bảo bối chúng thiên kiêu, đối với hắn cũng đầy cõi lòng ngắc ý. Lý Tam kiếm không khỏi có chút buồn bực, hắn nhiều điệu thấp một người, vậy mà lẫn vào khắp thiên hạ khắp nơi đều là địch nhân. Ai? Ai? Đều do yêu tộc quốc sư bại lộ ta thân phận, ngoá. Về sau có cơ hội nhất định phải tìm quốc sư tâm sự nhân sinh lý tưởng. Nắm tay bên trong cục gạch đồng dạng TV để ở một bên, Lý Tam kiếm ngồi tại thả ở rất nhiều võ linh thạch gian phòng bên trong. Mỗi thời mỗi khắc, võ linh thạch đều đang cho hắn cung cấp điểm kinh nghiệm. Lại thêm người chơi tu luyện đánh quái, chia sẻ cho hắn kinh nghiệm, kỳ thật mỗi ngày điểm kinh nghiệm vẫn là rất khả quan. Được rồi, vẫn là ổn trên một tay, chờ khởi ra đại đạo công xưởng, có thể dùng khô ẩn đại pháp ẩn tàng khí cơ về sau, lại đi ra xem một chút. Trường môn, không xong, chúng ta Tiểu Dương tông rất nhiều dị nhân đệ tử, ở bên ngoài bị thượng linh giới người công kích. Chấp sự Vương Cẩu Đản thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Vậy mà công kích đáng yêu người chơi đệ tử. Lý đại trưởng môn trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ phẫn nộ. Vừa nghĩ tới mỗi ngày cho hắn cống hiến điểm kinh nghiệm đáng yêu người chơi, bị thượng linh giới đám người kia công kích, hắn cũng có chút ăn ngủ không yên. Ghê tởm, ta không đi gây phiền phức cho các ngươi ngược lại là đến sống mái với ta. Lý Tam kiếm cọ một chút đứng dậy, mở cửa. Vốn là muốn cầu đến giải trừ đại đạo công xiềng, nhưng thượng linh giới ra hỏa quá không phải người. Hiện tại theo người chơi cảnh giới đề cao, chia sẻ cho Lý Tam kiếm điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. nếu là giết đến người chơi đệ tử lui tông, đến tổn thất nhiều ít điểm kinh nghiệm a. Gia Lâm thời dựng trưởng môn phòng, Lý Tam Kiếm đi tại Tiểu Dương núi bên trên. Một đám mày ủ mặt ế người chơi, nhìn thấy hắn lập tức ánh mắt sáng lên, trưởng môn gia. Trưởng môn, ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Chúng ta thật tốt không trêu chọc thượng linh giới người, bọn hắn không hiểu thấu công kích chúng ta. Một cái gọi Trình làm được người chơi đệ tử, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói, ta đều bị giết chết 5 lần, trực tiếp rơi mất 5 cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn ngăn ở chúng ta đi ra phải qua đường, chỉ cần trông thấy chúng ta liền đối với chúng ta hạ tử thủ. Lại một vị người chơi mang trên mặt phẫn nộ nói. Lý Tam Kiếm nghe người chơi miêu tả, sắc mặt càng ngày càng đen. Thượng linh giới đám người kia làm như vậy, hắn nếu như không có cái gì biểu thị, Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử khẳng định sẽ bị làm cho lui tông. Mở lời an ủi một chút người chơi đệ tử, Lý Tam Kiếm trong lòng càng thêm phiền muộn. Những này thượng linh giới cửu gia đều là tân tiến nhập Thiên Vũ Đại Lục thiên tiêu, thực lực rất nhiều đều tại võ tướng. Nếu như hắn không có đại đạo công xưởng, có thể vận dụng võ linh khí, dựa vào 20 khỏa tiên thiên mạch tinh cùng trận pháp, hắn ngược lại là có năng lực cùng bọn gia hỏa này vịn xoay cổ tay. Hiện tại, ra ngoài cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Trương trưởng lão đột nhiên bế quan, nói là muốn suy nghĩ nhân sinh. Chỉ có thể nhìn một chút Long Đại Đức cùng Hạng Đại Trang có không có cách nào, gần nhất Lý Tam Kiếm vì lung lạc hai người này, điểm một ít hồn linh nước cùng lôi kiếp bản nguyên dịch cho bọn hắn. Trưởng môn, ngài tới rồi. Ta cho ngài châm trà. Chết sống không chịu cùng Tượng Tráng trở về điểm hồn Hạng Đại Trang, nhìn thấy Lý đại trưởng môn về sau, liền lập tức túi đầu không lưng lấy lòng nói. Lưu tại Tiểu Dương núi, Hạng Đại Trang đạt được hồn linh nước cùng lôi kiếp bản nguyên dịch, thực lực mạnh hơn. Cái này triệt để kiên định hắn đi theo Lý đại trưởng môn lẫn vào quyết tâm, về phần trở lại Tượng Tráng bên kia, ý nghĩ này cùng một chỗ, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khinh thường. Trở về làm gì? Uống tây bắc do sao? Cái này tốt bao nhiêu, ăn ngon uống say. Trưởng môn, ngài ngồi. Long Đại Đức cũng không cam chịu yếu thế, hấp tấp cho Lý Tam Kiếm chuyển thế. Uống hồn linh nước cùng lôi kiếp bản nguyên dịch, hắn cảm giác ký ức khôi phục một chút quên Long tộc bí pháp, bị hắn nhớ tới. Cái này cỡ nào thua lỗi trưởng môn khẳng khái cung cấp bảo vật, nếu như là Long Đại Đức mình, khẳng định là không bỏ được đem hồn linh nước cùng lôi kiếp bản nguyên dịch loại này chỉ bảo cho người khác. Cho nên Long Đại Đức độ trung thành, điên cuồng tại dâng đi lên. Gần nhất tông môn gặp một ít phiền phức, rất nhiều thượng linh giới tới thế lực, công kích chúng ta Tiểu Dương Tông đệ tử. Lý Tam Kiếm cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng, cho nên ta nghĩ đối thượng linh giới thế lực ra tay. Trưởng môn, ngài nói một chút làm sao ra tay? Long Đại Đức hỏi. Ai? Các ngươi cũng biết ta độ kiếp thời điểm, xảy ra chút vấn đề, trước mắt không cách nào vận dụng võ linh khí. Lý Tam Kiếm thở dài nói, trưởng bối trong nhà lại bế quan tạm thời không cách nào ra tay, các ngươi hai vị lai lịch không đơn giản, cho nên muốn nhìn các ngươi một chút cái này có không có cách nào, đả kích một chút thượng linh giới thế lực. Trưởng môn, có thể hay không đem thượng linh giới người, dẫn tới có thể áp chế thực lực Hắc Thạch Sơn? Long Đại Đức nói. Chỉ sợ không được. Lý Tam Kiếm lắc đầu. Những này thượng linh giới thiên kiêu, đối với hắn làm qua điều tra, biết hắn mặc dù không cách nào vận dụng võ linh khí, nhưng nhục thân cường hãn tu thành nhục thân kim thân. Tăng thêm tay hắn bên trong có thần binh lợi khí, thượng linh giới chúng thiên kiêu sợ cảnh giới sau khi áp chế bị Lý Tam Kiếm phản sát, cho nên mới cầm Tiểu Dương Tông đệ tử chút giận, ý đồ bức Lý Tam Kiếm ra ngoài. Bất quá, nghe môn hạ đệ tử nói, thượng linh giới người phục kích tông môn đệ tử địa phương, cũng không xa. Lý Tam Kiếm tiếp tục nói, chúng ta có thể đối thượng linh giới người ra tay về sau, nhanh chóng trở về. Không xa. Long Đại Đức trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, vậy thì dễ làm rồi. Đại Đức, ngươi có biện pháp? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Ta phục dụng hồn linh nước, nhớ tới một chút Long tộc bí pháp cùng chuyện cũ. Long Đại Đức cười hắc hắc nói, ta một vị thượng cổ lão tổ, chủ trì quá thượng cổ bí cảnh tham gia hoạt động, cho nên đối 6 cái cây cột lớn có chút hiểu rõ. Thông qua lão tổ lưu lại bí pháp, ta có thể để 6 cái cây cột lớn áp chế lực, kéo dài một khoảng cách phạm vi. Long Đại Đức tiếp tục nói, Đại Đức, thay Tiểu Dương Tông đệ tử ra mặt sự tình, liền nhờ vào ngươi. Lý Tam Kiếm vô vô Long Đại Đức bả vai. Trường môn, chúng ta trước tiên có thể dựa vào 6 cái cây cột lớn áp chế thực lực đặc tính, hố bọn hắn một chút. Trong khoảng thời gian này, thực lực tiến một bước đề cao Long Đại Đức có chút phiêu, nếu như không được thì tôi không dựa vào 6 cái cây cột lớn, chỉ cần bọn hắn nhân số không nhiều, mấy cái võ tướng, bản tôn còn không đặt ở mắt bên trong. Hạng Đại Trang, ngươi có ý kiến gì không? Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt rơi vào ỷ lại Tiểu Dương núi không đi Tượng Tráng điểm hồn đạo. Liên theo Đại Đức trưởng lão xử lý, ta hiệp trợ Đại Đức trưởng lão, cần thiết lời nói, ta có thể điều động cửu u lực lượng. Vì tại trưởng môn mặt trước có cái ấn tượng tốt, Hạng Đại Trang cắn răng nói. Tượng Tráng thật vất vả tránh thoát điểm hồn khống chế, lui về Tượng Thần tộc chuẩn bị tức giận phân đấu, nghĩ đằng sau từ điểm hồn trên thân lấy lại danh dự. Mới tiến vào cấm địa bế quan không lâu, Tượng Tráng liền mí mắt cuộn loạn, tâm thần không yên. Hắc Thạch Sơn áp chế thực lực phạm vi bên ngoài, đi Ninh Sơn chấn phải qua đường. A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử, lại bị mấy cái mọc ra đầu gấu thân ngựa yêu, một mặt nhe răng cười ném lăn trên mặt đất. Chính là Lý Tam Kiếm tại Thiên Kiêu chiến trường kết thủ kết toán hùng mã tộc. Thông khoái, cái này Lý Tam Kiếm trốn ở Hắc Thạch Sơn phạm vi không ra, giết hắn một ít đệ tử, cũng hả giận. Hùng mã tộc võ tướng thiên tài, đặt một cước người chơi thi thể, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Một thế giới nhỏ sinh linh, cũng dám giết ta hùng mã tộc. Một cái khác hùng mã tộc thiên tài cười lạnh nói, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị ta giết chết bộ dáng. 478. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 479, ta có một cái biểu ca. Lý Tam Kiếm đến chỗ này, vừa vặn trông thấy hùng mã tộc yêu một đao ném lăn Tiểu Dương Tông người chơi đệ tử. Hắn một chút liền nổi giận, đáng chết. Đáng yêu như vậy người chơi, cũng có thể hạ thủ được. Là Lý Tam Kiếm, hắn tới. Hùng Mã tộc yêu một chút liền phát hiện, trên mặt tất cả đều là lửa giận Lý đại trưởng môn. Nhìn xem mình môn nhân bị giết chết, rất tức giận đúng không đúng? Hùng Mã tộc bên trong một cái đặc biệt trắng yêu, mang trên mặt vẻ đùa cợt. Rất lâu không ăn Hùng Mã tộc thịt, rất là tưởng niệm. Lý đại trưởng môn cười lạnh nói: "Ngươi một thế giới nhỏ đồ vật, lá gan thật lớn." Hùng Mã tộc bên trong có yêu châm chọc nói: "Gia Hắc Thạch Sơn thực lực áp chế phạm vi, cũng dám lớn lối như vậy. Đại ca, chúng ta không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, là tộc đệ báo thủ." Một vị vóc dáng hơi thấp một ít Hùng Mã tộc yêu mặt tâm trầm, hắn dẫn theo đao, trên thân tản ra võ tướng đặc hữu uy thế, một mặt nhe răng cười hướng Lý Tam Kiếm đi đến. "Trưởng môn, tốt." Long Đại Đức dùng bí pháp cùng Hắc Thạch Sơn cây cột thành lập được liên hệ về sau, nhỏ giọng nói: "Tốt." Lý Tam Kiếm gật đầu, sau đó cùng Long Đại Đức còn có Hạng Đại Trang cùng một chỗ phóng tới Hùng Mã tộc. Thật sự là muốn chết, mấy cái võ sư đỉnh phong tiểu nhân vật mà thôi. Mấy cái Hùng Mã tộc mắt bên trong mang theo sát ý, đi theo dẫn đầu ra tay Hùng Mã tộc yêu thân về sau, thẳng hướng Lý Tam Kiếm bọn hắn. "Ừm, tại sao có thể như vậy?" Sách đao thẳng hướng Lý Tam Kiếm đám người mấy cái Hùng Mã tộc đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện nguyên bản một thân võ tướng thực lực, đột nhiên bị nào đó loại quy tắc bao phủ, chỉ có thể phát huy ra võ sư thực lực. "Pháp thử." Một cái Hùng Mã tộc yêu bị đột nhiên áp chế thực lực, có chút thất thần lộ ra sơ hở, bị Lý đại trưởng môn nhanh vô cùng một kiếm, chặt thành hai đoạn. "Lão nhị." Hùng Mã tộc bên trong riêng phần mình đặc biệt cao lớn yêu, con mắt một chút liền đỏ lên, "A, ta muốn giết ngươi." Hùng Mã đao pháp hùng bá thiên hạ. Gầm thét bên trong, thân hình cao lớn Hùng Mã tộc nhảy lên một cái, trong tay đại đao, tách ra ánh sáng chói mắt mang. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, khí thế nhưng cũng cực kỳ kinh người, không hổ là thượng linh giới tới, so Thiên Vũ đại lục rất nhiều cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều cường đại quá nhiều. "Ăn ông nội ngươi một quyền." Long Đại Đức giẫm lên thần long bộ pháp, chủ động nên đón tiếp lấy. Đụng. Thân hình cao lớn Hùng Mã tộc kia là hoàng kim thần long Long Đại Đức đối thủ, bị một đấm đánh vào trên mặt, hôn mê đi. Cũng không lâu lắm, mấy cái Hùng Mã tộc yêu toàn bộ gặp nạn. Lý Tam Kiếm thu hoạch mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm, thượng linh giới võ tướng giết chết cho điểm kinh nghiệm, vậy mà so chém giết Thiên Vũ đại lục võ tướng, cho điểm kinh nghiệm nhiều gần như gấp đôi. Một cái, tiếp cận 80 vạn điểm kinh nghiệm. Ninh Sơn trấn, Sa Hoa phòng. Mấy cái Hùng Mã tộc thiên tài, ngay tại nơi bướm hoa tìm thú vui. Bọn hắn lúc đầu chơi đến thật cao hứng, lại đột nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Gấu bốn núi đi tìm Tiểu Dương tông phiền phức, làm sao còn chưa có trở lại. Một cái Hùng Mã tộc yêu nhíu mày nói, "Tiểu thiếu gia phát hiện một chỗ khó lường bảo địa, phát tới mật tin, triệu tập chúng ta quá khứ đâu?" Tiểu Dương núi Lâm thời trưởng môn trụ sở. Hương khí tràn ngập. Nồi đen đáy tròn bên trong, mấy cái Hùng Mã tộc bị cắt thành khối, giải lên đặc chế gia vị. Lý đại trưởng môn cùng Long Đại Đức chờ mấy tên, ăn đến miệng đầy là dầu. "Ăn ngon, bản tôn từ cái này Hùng Mã tộc thịt bên trong, ăn ra thượng cổ ma hùng vị." Long Đại Đức uống một hớp rượu, trên mặt hồng quang đầy mặt. Nấc. Lý Tam Kiếm ở một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái. Tâm tình của hắn mười phần vui vẻ, đang ăn Hùng Mã tộc nhục chi về sau, mỗi thời mỗi khắc đều có điểm kinh nghiệm gia tăng tin tức truyền đến. Mấy cái Hùng Mã tộc lại đợi mấy canh giờ, phát hiện đồng bạn còn chưa trở về. Liên nhịn không được đi vào tìm Tiểu Dương tông đệ tử phiền phức địa phương, phát hiện trên mặt đất chỉ có nhân tộc dị nhân thi thể, đồng bạn của mình nhưng không thấy. Không tốt, gấu bốn núi bọn hắn xảy ra chuyện. Hùng Mã tộc bên trong một cái yêu biến sắc. Lý Tam Kiếm làm. Hùng Mã tộc tương đối mập yêu sắc mặt tâm trầm. Hẳn không phải là, gấu bốn núi lại thế nào cũng là võ tướng. Trong đó một cái Hùng Mã tộc yêu lắc đầu, chỉ bằng Lý Tam Kiếm cái này không cách nào vận dụng võ linh khí phế nhân, còn giết không chết bọn hắn. Chẳng lẽ là khắc thượng linh giới cựu gia để mắt tới chúng ta? Hùng Mã tộc mập mạp trong lòng giận mình. Các ngươi cũng tới tìm Lý Tam Kiếm phiền phức. Ngay tại này lại, mấy cái mọc ra đầu hổ yêu, mang trên mặt tươi cười nói: "Ngươi trông thấy tộc nhân của chúng ta sao?" Hùng Mã tộc dẫn đầu yêu nhíu mày nói: "Những này đầu hổ yêu cùng Hùng Mã tộc tại thượng linh giới quan hệ đồng dạng, thậm chí còn có chút tiểu khúc mắc." Trên mặt bọn họ lộ ra khuôn mặt tươi cười, rất rõ ràng có chút có tật giận mình. "Không có trông thấy tộc nhân của các ngươi." Đầu hổ yêu cười lắc đầu. "Thật là náo nhiệt a." Ngay tại Hùng Mã tộc yêu hoài nghi đầu hổ yêu đối bọn hắn đồng bạn hạ thủ thời điểm, Lý đại trưởng môn thân hình xuất hiện, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. "Lý Tam Kiếm." Đầu hổ yêu cùng Hùng Mã tộc yêu đều sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền dám ra Hắc Thạch Sơn áp chế thực lực phạm vi chịu chết. "Đại đức, động thủ." Lý Tam Kiếm vui vẻ nói, nhất định phải làm cho thượng linh giới bằng hữu, cảm thụ một chút chúng ta Tiểu Dương tông nhiệt tình. "Thật can đảm." Đầu hổ yêu cùng Hùng Mã tộc yêu đều trong lòng giận dữ, tiểu giới sinh linh, bọn hắn từ trong xương bên trong liền xem thường. Gặp Lý Tam Kiếm chủ động đánh tới, trên mặt bọn họ mang theo sát ý, trực tiếp cường thế ra tay. "Ầm ầm." "A." "Đụng." "Xong." Không đến 10 phút đồng hồ, cảnh giới đột nhiên bị áp chế mấy cái Hùng Mã tộc yêu, cùng đầu hổ yêu toàn bộ nằm trên mặt đất. Lại là một đợt điểm kinh nghiệm tới tay. Không ngừng có thượng linh giới thiên tiêu, tại Hắc Thạch Sơn phụ cận biến mất, lập tức đưa tới thượng linh giới thế lực cảnh giác. Bọn hắn trước tiên không nghĩ tới là Lý Tam Kiếm làm, thẳng đến có một cái thượng linh giới chư yêu, ở phía xa tận mắt thấy Lý Tam Kiếm hành hung, mới bộc lộ ra đi. "Lý Tam Kiếm quá lợi hại, cho chúng ta Thiên Vũ đại lục mở miệng ác khí." Tin tức truyền ra, Thiên Vũ đại lục rất nhiều thổ dân trên mặt đều lộ ra hạ giận nụ cười. Thượng linh giới lượng lớn sinh linh tiến vào Thiên Vũ đại lục về sau, hoàn toàn đem Thiên Vũ đại lục sinh linh xem như sâu kiến, nếu là trêu đến không cao hứng liền sẽ tùy ý giết người. Võ đạo liên minh cùng yêu quốc, tại thượng linh giới sinh linh hành hung thời điểm, lại chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì theo thiên địa quy tắc hoàn thiện, nếu là chọc giận thượng linh giới bất kể đại giới vận dụng đại sát khí, cho dù là mạnh nhất yêu hoàng cùng cơ huyền minh, đều sẽ nhận nguy hiểm. Nhân tộc yêu tộc cao thủ mạnh nhất đều đang bế quan, cho nên tạo thành tiến vào giới này thượng linh giới sinh linh đem vốn có thế giới cách cục đều phá vỡ. Không ngừng có Thiên Vũ đại lục thổ dân sinh linh, nhận thượng linh giới sinh linh nhức hiếp. Đáng hận. cho tới bây giờ đều là chúng ta giết tiểu giới sinh linh, khi nào bị tiểu giới sinh linh dạng này giết qua? Một đám thượng linh giới võ tướng cảnh giới thiên tài tập hợp một chỗ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn tu thành lục thân kim thân, còn có cái hư hư thực thực có được tạp long huyết mạch giúp đỡ, cơ hội tại cảnh giới võ sư vô địch. Mọc ra diều hâu đầu yêu, có chút dầu dĩ nói, muốn giết chết hắn, trừ phi Lý Tam kiếm ra hắc thạch sơn phạm vi. Hừ, không phải liền là tạp long huyết mạch, nhục thân kim thân sao? Một con chăn rắn phun lưỡi, lộ ra vẻ khinh thường nói, ta có một cái biểu ca, xuất hiện phản tổ, ra đời thuần long huyết mạch, cũng tới đến cái này tiểu giới. Biểu ca ngươi chính là Tây Linh giới xếp hạng top 300 cao thủ trẻ tuổi, vì Lý Tam kiếm loại này tiểu giới sinh linh, hắn có thể tới sao? Có yêu như mày. Đầu này tạp giống huyết nục, đối với mới phản tổ biểu ca tới nói, ăn hết thế nhưng là đồ đại bổ. Đầu kia mãng xà tiếp tục nói, chắc hẳn hắn đối đầu này tạp huyết rồng rất có hứng thú. 479. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 480, nguyên thủy tu luyện, luyện kiếm, luyện thể. Chúng thượng linh giới thiên kiêu trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, biểu ca ngươi nếu là có thể đến, chỉ sợ Lý Tam kiếm coi như đợi tại Hắc Thạch Sơn phạm vi không ra, cũng là đường chết một đầu. Ta đã dùng bí pháp liên lạc qua biểu ca, hắn ngay tại một chỗ mật địa, muốn một ít thời gian mới có thể tới. Đầu kia mãng xà nói, đại khái cần bao lâu, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Lý Tam kiếm chết thảm dáng vẻ. Một cái hùng mã tộc yêu trên mặt lộ ra vẻ oán hận. Tối gần một tháng, nhiều thì hai tháng đi. Mãng xà yêu trầm ngâm chốc lát nói, một hai tháng chúng ta vẫn là chờ nổi. Có thượng linh giới thiên kiêu nói, cái này tiểu giới thật sự là bất phàm, theo cái này tiểu giới quy tắc hoàn thiện, có rất nhiều kỳ chân dị thảo khôi phục, chúng ta tạm thời không cùng Lý Tam kiếm hao tổn, vẫn là đi tầm bảo đi. Lý Tam kiếm trong khoảng thời gian này tâm tình cực kỳ tốt, chung quanh không có ý tốt tại Hắc Thạch Sơn lắc lư thượng linh giới sinh linh, cơ bản đều bị hắn chế tải. Hắn cũng bởi vậy thu hoạch trọn vẹn gần 5000 vạn kết xù điểm kinh nghiệm, cách giải trừ đại đạo gông xiềng lại tới gần rất nhiều. Thu hoạch được không ít chỗ tốt Lý Tam kiếm, cả ngày mang theo Long Đại Đức chờ ra hỏa, tại Hắc Thạch Sơn phạm vi lắc lư, ý đồ lại giết một ít lòng mang ác ý thượng linh giới ra hỏa. Kết quả, tiệc vui trong tàn, thượng linh giới thiên kiêu như là từ đây biến mất đồng dạng. Lý Tam kiếm lắc lư vài ngày, không có gặp được một cái thượng linh giới sinh linh. Hắn đành phải buồn bực trở lại Tiểu Dương núi, ngồi tại tràn đầy võ linh thạch phòng bên trong, thu hoạch linh thạch kinh nghiệm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không cách nào vận dụng võ linh khí Lý Tam kiếm, có chút nhàm chán. Hắn liền lấy ra lượng lớn liên quan tới phương diện tu luyện thư tịch, xem nhìn lại. Ừm, một vị nhân tộc thiên kiêu, đan điền phá toái, tu vi hoàn toàn biến mất, dựa vào kiếm pháp cùng thể tu, chiến võ vương cấp cao thủ. Lý Tam kiếm không khỏi có chút tắt lưỡi, cái này nhân tộc thiên kiêu, tu luyện kiếm pháp, mỗi ngày lại muốn rút kiếm một vạn lần, một tay bạt kiếm thuật nhưng cùng thiên địa pháp tác hòa làm một thể, nhanh đến cực hạn, liền võ vương đều không thể tránh thoát. Hắn cảm thấy mình võ linh khí mặc dù không thể vận dụng, nhưng là thể tu cùng kiếm pháp, quyền pháp trở vẫn là có thể tiếp tục tiến hành. Mặc dù không có võ linh khí không cách nào luyện chế đan dược, thế nhưng là hắn không gian giới chỉ bên trong có được lượng lớn phẩm chất cao yêu tộc thịt. Yêu tộc huyết nhục đối với luyện thể tới nói, thế nhưng là đại bổ. Sau đó, liền có thể trông thấy Lý Tam kiếm mỗi ngày cầm kiếm, luyện tập rút kiếm, thu kiếm. Đồng thời tại quá trình này bên trong, hắn tận lực đem bại kiếm ý ra chỉ ở phía trên. Theo Lý Tam kiếm tại không cách nào vận dụng võ linh khí tình huống dưới, mỗi ngày rút kiếm một vài lần. Hắn cảm giác được đối với kiếm pháp lý giải, tại làm sâu sắc. Lý Tam kiếm kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Hắn cường đại hồn thể ý thức, có thể phát giác, hắn xuất kiếm nơi đó có không đúng. Tại Lý Tam kiếm không ngừng điều chỉnh lại, kiếm pháp của hắn mỗi một kích đều không bàn mà hợp không gian quy tích, gắng đạt tới hoàn mỹ. Thu hoạch rất lớn. Lý Tam kiếm trên mặt tươi cười. Chiêu này cổ tịch bên trong ghi lại bản kiếm thuật, bị hắn đã luyện thành, đồng thời dung nhập kiếm ý về sau, tại xuất kiếm trong nháy mắt, nhanh đến cực hạn, rất là kinh người. Sách. Không sai, lại thêm một cái át chủ bài. Lý Tam kiếm rất hài lòng kết thúc hôm nay kiếm pháp luyện tập, hắn lại bắt đầu tiến hành luyện thể. Huyền cấp hạ giai nhục thân, muốn tiến thêm một bước, vô cùng gian nan. Bình thường công kích, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Cho nên, Lý Tam kiếm chỉ có thể phiền phức Long Đại Đức dùng Hoàng Kim Thần Long quyền hành hung hắn. Đụng, đụng, đụng. Tiểu Dương núi bên trên, một cái tiểu chính thái ra sức cơ nằm đấm, hung hăng đánh vào Lý Tam kiếm trên thân. Mỗi một quyền đánh vào Lý Tam kiếm trên thân, liền sẽ có kim sắc quang mang hiện hiện. Trường môn, ngươi thân thể này kim thân, thật sự là cường hãn, so ta thần long nhục thân đều không kém là bao nhiêu. Long Đại Đức trong tay nắm đấm tại long khí ra chỉ dưới, bình thường võ sư trực tiếp liền nằm xuống. Mà Lý Tam kiếm chẳng qua là phát ra một ít tiếng kêu thảm thiết mà thôi, loại này đánh trưởng môn thời cơ không nhiều, cho nên tiểu chính thái cực kỳ dùng sức. Có thể dừng lại. Bị Long Đại Đức Hoàng Kim Thần Long quyền hành hung hơn 10 phút, Lý Tam kiếm nhục thân có chút không kiên trì nổi, vội vàng nói: "Ngao, tốt." Hoàng Kim Thần Long có chút vẫn chưa thỏa mãn thu quyền. Kết thúc hôm nay luyện thể tu luyện, toàn thân đau đớn Lý Tam kiếm trở lại phòng bên trong. Trước tiên liền mở ra không gian giới chỉ, hắn nhìn xem không gian giới chỉ bên trong tràn đầy cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Do dự một hồi, quyết định ăn đầu hổ yêu thật tốt bồi bổ, khao chính mình. Nổ lông đi ra rửa sạch sẽ về sau, Lý sư phụ thuần thục bắt đầu nhóm lửa, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn để vào nồi đen đáy tròn. Đợi lão hổ yêu thì quen, hắn liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Bị Long Đại Đức Hoàng Kim Thần Long quyền hành hung hơn 10 phút, Lý Tam kiếm thân thể tiêu hao rất lớn. Theo hắn từng ngụm ăn yêu thú thịt, trên người hắn làn da bắt đầu trở nên hồng nhuận. Bị hành hung địa phương, thống khổ đang nhanh chóng suy yếu, Lý Tam kiếm có thể cảm giác được nhục thể của hắn trạng thái tại biến tốt. Tại loại này không cách nào ra Hắc Thạch Sơn tình huống bên trong, hắn ngày qua ngày trải qua luyện kiếm luyện thể luyện quyền, cổ lão võ phu sinh hoạt. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, Lý Tam kiếm trong lòng đối tu luyện cảm ngộ rất lớn, cái này hoàn toàn không phải dựa vào kinh nghiệm giá trị nện liền có thể lấy được. Hô, Lý Tam kiếm luyện tập Nguyên Thủy kiếm pháp đâm 1 vạn lần về sau, thu kiếm mà đứng, chuẩn bị tiếp tục tìm Long Đại Đức hành hung mình, tiến hành luyện thể. hắn cảm thấy dạng này tu luyện chỗ tốt rất lớn. Ngày qua ngày dưới, chờ hắn mở ra đại đạo công xưởng, tại võ linh khí gia chỉ dưới, sợ rằng sẽ dọa sợ rất nhiều người. Lý Tam Kiếm là ai, ra nhận lấy cái chết. Mới đi ra khỏi mấy bước đường, một cái phách lối vô cùng thanh âm tại Tiểu Dương núi trên không vang lên. Chỉ thấy một đầu mọc ra hai cái sừng thanh niên, tiêu căng lăng không xem thường lấy Tiểu Dương núi. Chính là đầu kia mãng xà mời tới, bởi vì phản tổ đã thức tỉnh thuần long huyết biểu ca. Ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng bản tôn trưởng môn tục danh? Lý Tam Kiếm còn chưa lên tiếng, Long Đại Đức thanh âm liền tại Tiểu Dương núi vang lên. Ừm, ngươi chính là ta biểu đệ nói đầu kia tạp huyết rồng. Cái chán sừng dài thanh niên cao ngạo nghển đầu nói, nhìn thấy chân long, còn không quỳ xuống, phủ phục tại bản tọa dưới chân. Ta, tiểu tử, ngươi nói ai là tạp huyết rồng? Lão tử là ngươi tổ tông. Long Đại Đức nghe vậy, lập tức liền sù lông, hỏa khí ứa ra nội trừng lấy trên chán sừng dài thanh niên. Hắn mặc dù mượn giao long thân thể trùng tu, nhưng là huyết mạch thế nhưng là tiếp cận nhất tổ long đích hệ tồn tại. 480. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 481, ngân long bại, truy sát. Cái chán sừng dài thanh niên gặp Long Đại Đức tại hắn nói ra chân long thân phận thời điểm, vậy mà không có sợ hãi, ngược lại phách lối chửi ầm lên. Đầu này tạp huyết rồng, hết ngồi đáy giếng, không thấy qua việc đời. Hiện tại rất kiên cường, chờ mãng trấn huynh ra tay, tạp huyết rồng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Một đám thượng linh giới thiên kiêu cũng tới đến Tiểu Dương núi, trên mặt lộ ra cười lạnh. Bọn hắn cảm thấy có thượng linh giới thế hệ trẻ tuổi top 300 cao thủ tại, Lý Tam Kiếm lại không nổi cái gì sóng, cho nên đều muốn nhìn một chút ghê tởm Lý Tam Kiếm chết thảm hình tượng, để giải mối hận trong lòng. Cực kỳ tốt, tạp huyết rồng, ngươi thành công chọc giận ta. Mãng trấn khẽ nhíu mày, khắp khuôn mặt là lạnh ý, lúc đầu nhìn ngươi có được long huyết, nghĩ thu ngươi làm buộc, hiện tại không cần thiết. Giống giống. Một tiếng to lớn long hống âm thanh từ mãng trấn miệng bên trong phát ra, linh hai nhức óc. Tiếp lấy liền gặp, mãng trấn thân thể ngân quang long lánh, một đầu to lớn mọc đầy vảy màu bạc rồng, tại Tiểu Dương núi đám người xuất hiện trước mặt. Ta dựa vào, thần long, thật đáng sợ. Cương đại long uy dưới, Tiểu Dương tông người chơi các đệ tử không bị khống chế run lẩy bẩy. Lạnh, đây chính là truyền thuyết bên trong thần long, chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Một vị trăm cay nghìn đắng đi vào Tiểu Dương tông, mới gia nhập không bao lâu người chơi, sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ Lý trưởng môn nhân vật này nội dung chính tuyến đến đây kết thúc? Ngay tại Tiểu Dương tông chúng người chơi đệ tử kinh hồn táng đảm, thượng linh giới thiên kiêu khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý thời điểm, Lý đại trưởng môn muốn ăn đòn thanh âm vang lên, mới hai cái móng vuốt rồng, lân phiến cũng là màu bạc, có chút không được a. Ngươi chính là Lý Tam Kiếm, rất ngông cuồng. Mãng trấn lạnh lùng nhìn sang, hắn gặp qua Lý Tam Kiếm chân dung, một chút liền nhận ra được, đáng tiếc bản lãnh của ngươi theo không kịp sự cuồng vọng của ngươi. Oanh! To lớn ngân long móng vuốt ở trên trời vạch một cái, không khí liền bắt đầu chấn động kịch liệt, một đạo cỡ nhỏ vòi rồng trong nháy mắt hình thành, phóng tới Lý Tam Kiếm. Tiểu Dương núi cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, rất nhiều người quan chiến con mắt đều không mở ra được. Không hổ là thượng linh giới top 300 thiên tài, thật mạnh phong thuộc tính võ kỹ. Cái này tiểu giới sinh linh, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị phong long quyển xé rách thành phấn vụn. Chúng thượng linh giới sinh linh trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Tại bản tôn mặt trước, cũng dám ra tay. Long Đại Đức đã sớm khó chịu đầu này mới hai chảo ngân long, mở miệng một tiếng tạp huyết rồng. Thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Lý Tam Kiếm thân trước. Hoàng Kim Thần Long tiểu chính thái lần thứ nhất tại mọi người mặt trước lộ ra đầu rồng, hắn mở ra miệng rồng, mạnh hít vào một hơi, tận lực bồi tiếp phát ra to lớn cuồng hống âm thanh, ngao. Long tộc chính tông bí kỹ, thần long gào thét bị Long Đại Đức thi triển mà ra. Chấn kinh ở đây toàn bộ sinh linh long hống âm thanh xuất hiện, đáng sợ uy áp để trên mặt mang vẻ đắc ý thượng linh giới thiên kiêu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sao? Sao? Nhưng khả năng lại là kim sắc đầu rồng. Tựa hồ so mãng trấn huyết mạch chi lực còn mạnh hơn. Long hống phía dưới, không khí đều đang không ngừng rung động. Mãng trấn đánh tới vòi rồng, liền lập tức bị phá. Đồng thời sóng âm mang theo uy áp, xung kích tại mãng trấn trên thân, hắn trong lòng xuất hiện một cô đến từ huyết mạch áp chế sợ hãi. Mãng trấn chúng thần long gào thét, không cách nào bảo trì phi hành, ngã trên đất, ném ra cái hình rồng hô to. Ngươi, ngươi là ai? Một thế giới nhỏ sinh linh, tuyệt đối không có khả năng có được loại này tinh khiết long tộc huyết mạch. Màu bạc cự long mãng trấn từ hố to bên trong bò lên, có vẻ hơi chật vật, nhìn chòng chọc vào Long Đại Đức. Bản tôn là ai, ngươi không xứng biết, dám gọi bản tôn tạp huyết rồng, bản tôn đánh nổ của ngươi đầu chó. Ngao. Long Đại Đức ngao ngao thét lên, nhảy lên một cái, mười phần dũng mãnh phóng tới mãng trấn. Hừ, coi như ngươi so ta huyết mạch chi lực tinh khiết, nhưng là ta tại một cái cổ địa, thu được thượng cổ thiên rồng truyền thừa võ kỹ. Mãng trấn ổn định tâm thần, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ kiêu ngạo, thật đánh nhau, nhất định là ngươi thua. Giống giống. Mãng trấn trên người long khí phun trào, cái đuôi bỗng nhiên đông đưa, một sát na liền biến thành một thanh lợi kiếm, mang theo kinh người ánh sáng, hướng trước bổ tới. Đuôi rồng hóa kiếm thuật. Long Đại Đức mắt bên trong không khỏi xuất hiện hoài niệm chi sắc, cái này đuôi rồng hóa kiếm thuật là hắn một vị trưởng bối áp đáy hòm tuyệt học, lại bị mãng trấn đoạt được. Đại thành đuôi rồng hóa kiếm thuật, vô cùng cường đại, liền là Long Đại Đức đều phải đau đầu. Bất quá đáng tiếc, đầu này ngân long tu luyện đuôi rồng hóa kiếm thuật, tựa hồ mới luyện thành không lâu, chỉ là nhập môn, đối với hắn không tạo được quá ma túy phiền. Ầm ầm. Long Đại Đức đạp trên thần long thân pháp, lơ lửng không cố định, cực kỳ linh hoạt tránh thoát mãng trấn đuôi rồng hóa kiếm thuật, tràn đầy kim quang năm đấm, bỗng nhiên nện ở màu bạc cự long trên thân. Xúc cảnh sinh tình, Long Đại Đức lúc đầu hoàng kim thần long quyền tuyệt sát, đánh về phía mãng trấn chí mạng yếu hại chỗ một quyền, đánh về phía địa phương khác. Nhưng coi như thế, tại huyết mạch chi lực cùng các phương diện áp chế xuống, chịu hoàng kim thần long rắn rắn chắc chắc một quyền. Mãng trấn lập tức miệng bên trong phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bị đánh chỗ, rất nhanh liền đỏ sưng phồng lên. Không tốt, mãng trấn không phải là đối thủ. Vây xem muốn nhìn Lý Tam Kiếm chết thảm thượng linh giới chúng tiên tiêu, cảm thấy không thích hợp. Lại nghĩ tới rất nhiều thượng linh giới đồng bạn chết bởi Lý Tam Kiếm hấp thụ, bọn hắn thi triển thân pháp, quay đầu liền chạy. Long Đại Đức tại hành hung mãng trấn, vui tươi hớn hở quan chiến Lý Tam Kiếm, gặp thượng linh giới bọn giá hỏa này muốn chạy, đánh thức đang ngủ đấu chiến thánh viên giải chiến, trong tay cầm Lạc Linh kiếm, lệ rơi đầy mặt hướng thượng linh giới các thiên tài truy sát mà đi. Phốp thử, một cái chạy chậm thượng linh giới hùng mã tộc thiên tài, bị Lý Tam Kiếm đuổi kịp. Chỉ là trong chớp mắt, liền bị Lý Tam Kiếm trong khoảng thời gian này khổ tu bạt kiếm thuật, chặt đứt tứ chi. Thủ pháp này, so dĩ vãng càng thêm thuần thục. Trường môn thật nhanh kiếm, ta liền tàn ảnh cũng không thấy. Có người chơi thấy trợn cả mắt lên, nếu là ta có được loại kiếm thuật này, chẳng phải là ở người chơi bên trong vô địch. Lý Tam Kiếm, ngươi cái này tiểu giới sinh linh, thượng linh giới sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ còn lại một cái đầu ở trên người hùng mã tộc, điên cuồng mắng to, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi sinh con trai. Mẹ kiếp, còn dám mắng. Lý Tam Kiếm đưa tay liền là một kiếm, một viên đầu gấu chết không nhắm mắt cút rơi trên mặt đất. Bảng rất mau ra hiện, gần 80 vạn điểm kinh nghiệm nhập chướng tin tức. Tại phong phú điểm kinh nghiệm kích thích giới, Lý Tam Kiếm đối với mấy cái này muốn giết chết hắn thượng linh giới ra hỏa, sát ý nồng đậm. Cùng Lý Tam Kiếm liều mạng, có thượng linh giới thiên tài kêu to. Giết. Một đám thượng linh giới thiên tài vây công Lý Tam Kiếm. Đinh đinh đang đang. Võ sư đỉnh phong công kích, đánh vào Lý Tam Kiếm trên thân, đốm lửa nhỏ bốn bốc lên. Liền là không phá phòng. Thế thì còn đánh như thế nào, nhục thân kim thân thật sự là tại cảnh giới võ sư vô địch tồn tại. Địa lợi bị Lý Tam Kiếm chiếm hết. A a, quá thảm rồi. Không ngừng có thượng linh giới thiên kiêu bị ném lăn, bọn hắn đối mặt Lý Tam Kiếm tên biến thái này, chiến ý hoàn toàn không có, đem hết toàn lực hướng Hắc Thạch Sơn áp chế cảnh giới khu vực bên ngoài bỏ chạy. Trưởng môn như bức, giết thượng linh giới thiên tài như giết gà. Trưởng môn thế nhưng là chủ tuyến nhân vật, một đám thượng linh giới thiên tài đi lên thật sự là chịu chết. Đại đức trưởng lão cũng cực kỳ hung tàn, màu bạc cự long bị đánh cho liền sức hoàn thủ đều không có. Một đám tiểu dương tông người chơi đệ tử, mắt thấy mắt trước rung động một màn, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ sùng bái. Đối với đi theo trưởng môn lẫn vào quyết tâm, càng thêm kiên định. Thẳng đến truy sát những này thượng linh giới thiên kiêu đến Hắc Thạch Sơn áp chế thực lực bên ngoài, Lý Tam Kiếm mới dừng lại truy sát. Chạy đi thượng linh giới chúng thiên kiêu, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ bị một thế giới nhỏ sinh linh giết đến thảm như vậy. 481. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 482, đại tu luyện thời đại. Chém giết hơn 10 thượng linh giới thiên kiêu, Lý Tam Kiếm thu hoạch hơn 1000 vạn điểm kinh nghiệm, có chút chưa hết hứng về tới Tiểu Dương núi. Mới trở về, liền gặp một cái mặt mũi bầm dập, trên đầu đỉnh lấy mấy cái bao lớn thanh niên, đi theo Long Đại Đức sau lưng, chính là không lâu trước cao ngạo không ai bị nổi Mãng Trấn. Trường môn, Mãng Trấn đã bị ta hàng phục. Long Đại Đức chính thái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói, rất không tệ. Lý Tam Kiếm hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Mãng Trấn trên thân dò xét, chậc chậc, chất thịt cực dai, xem xét liền ăn thật ngon. Có thể hay không để cho hắn hiện ra nguyên hình, hình người không tốt mà ăn. Ngươi không thể ăn ta, ta chính là cự mãng tộc thiếu tộc trưởng. Mãng Trấn bị nhìn thấy tâm hốt hoảng, vội vàng nói, chúng ta cự mãng tộc thế nhưng là có thần tôn cao thủ tòa trấn. Thần tôn? Lý đại trưởng môn nao nao, hắn trước mắt tiếp xúc qua mạnh nhất cảnh giới, cũng liền tại Độc Cô Bộ Lạc Sinh Hoạt nhìn thấy qua võ thần cấp. Thần tôn, lại là một cái cảnh giới mới. Trưởng môn, cái này Mãng Trấn mặc dù giáp tâm không tốt, nhưng được cho Long tộc, còn học được ta một cái trưởng bối tuyệt học, hy vọng trưởng môn tha cho hắn một mạng. Long Đại Đức mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, hắn đã tại ta lấy đức phục người phía dưới, nguyện ý đầu nhập vào chúng ta. Còn chưa tới gặp qua trưởng môn, cho trưởng môn hành lễ. Long Đại Đức đối xưng mặt xưng mũi Mãng Trấn trên đầu, liền là một cái bạo lật. Bái kiến trưởng môn. Mãng Trấn tại Hoàng Kim Thần Long uy thế giới, không phải quá tình nguyện hướng Lý Tam Kiếm thi lễ một cái. Ai, vậy được rồi. Xem ở Đại Đức trên mặt, liền tha cho hắn một mạng. Lý đại trưởng môn cưỡng ép đè xuống đầy trong đầu bên trong, trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lửa ý niệm, nói, vừa vặn, bản trưởng môn thiếu một cái phi hành tọa kỵ, liền hắn đi. Tạ ơn trưởng môn. Gặp Lý Tam Kiếm không giết Mãng Trấn, Long Đại Đức trên mặt cực kỳ vui mừng. Tại Vô Tận Tuyết Nguyệt, Long tộc cơ bản biến mất tình huống dưới, thật vất vả gặp được một cái có được Long tộc huyết mạch sinh linh. Hắn tự nhận là Long tộc lão tổ tông, cho nên không muốn đối Mãng Trấn hạ sát thủ. Toa kỵ. Mãng Trấn tâm tính không kèm được, hắn tốt xấu là thượng linh giới top 300 thiên kiêu, cự Mãng tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Long Đại Đức huyết mạch chi lực mạnh hơn hắn, nếu là ép buộc hắn làm toa kỵ, hắn còn nguyện ý. Nhưng là cái này nhân tộc, hắn nói cái gì cũng không nguyện ý. Tiểu Mãng a, nhanh hiện ra nguyên hình, chờ bản trưởng môn phi hành một vòng. Lý đại trưởng môn vẻ mặt tươi cười. Hắn đã sớm nghĩ kỵ Long phi đi. Kết quả bởi vì nghĩ ẩn tàng Long Đại Đức thân phận, tăng thêm Long Đại Đức gia hỏa này chết sống không nguyện ý, dẫn đến hắn một mực không có đạt được. Hôm nay đều đem Mãng Trấn hàng phục, không cưỡi phi hành một chút, quá đáng tiếc. Ngươi, nghĩ đều. Đừng. Mãng Trấn cứng cổ, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị Long Đại Đức một bàn tay đập vào trên đầu. Trưởng môn bảo ngươi chở hắn phi hành, là để mắt ngươi. Không nghe lời, nghĩ lại chịu bản lão tổ đánh một trận. Sĩ có thể giết, không thể nhục, ta Mãng Trấn thả chết, không làm tọa kỵ. Mãng Trấn cắn răng quật cường nói. Hừ, trưởng môn muốn kỵ rồng, ngươi không đồng ý. Chẳng lẽ kỵ bản tôn không thành? Long Đại Đức trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, cầm nắm đấm đi hướng Mãng Trấn. Phanh phanh phanh. Một canh giờ sau, lấy đức phục rồng. Hoa cáp cáp. Nhà a. Lý đại trưởng môn ngồi tại to lớn ngân long trên thân, ở trên trời bên trong nhanh chóng bay qua, uy phong cực kỳ. Số 809 tân thủ thôn người chơi đang đánh quái, nhìn thấy bầu trời bên trong cưỡi cự long Lý Tam Kiếm, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình hâm mộ. Kia là Lý trưởng môn, thật mạnh. Vậy mà kỵ rồng. Một cái người chơi nữ, mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Ta muốn nhanh luyện cấp, nếu như có thể bái Lý trưởng môn vi sư. Trưởng môn vi vũ. Trưởng môn quá đẹp rồi. Tiểu Dương núi bên trên, người chơi đệ tử điên cuồng tiếng hò hét, như sóng thần đồng dạng, một đợt lại một đợt. Rất nhiều người chơi vội vàng điều động đi chơi kịch thu hình lại công năng, ghi chép Lý Tam kiếm kỵ rồng hình tượng. Rất nhanh, Lam Tinh cầu sôi trào, các loại liên quan tới thần long bị hàng phục video xuất hiện tại các lớn video đầu trang web. Tiểu Dương Tông khó lường a, lại có hai đầu thần long. Lượng lớn người chơi tâm trí hướng về, đem gia nhập Tiểu Dương Tông xem như mục tiêu. Liên mãng chấn đều bị hàng phục, nhìn đến tại Hắc Thạch Sơn áp chế thực lực phạm vi, thật cầm Lý Tam kiếm không có cách nào. Thật vất vả đào thoát Lý Tam kiếm truy sát, đầy bụi đất thượng linh giới chúng thiên kiêu tập hợp một chỗ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta điều tra, Hắc Thạch Sơn áp chế thực lực cây cột lúc đầu theo thượng cổ võ giả bí cảnh kết thúc, liền sẽ mất đi áp chế lực. Nhưng xảy ra ngoài ý muốn, loại này áp chế lực chỉ sợ còn phải thật lâu mới có thể biến mất. Một đầu hồ yêu bất đắc dĩ nói, Lý Tam kiếm không ra, chúng ta cũng không có cách, dù sao hắn đã là phế vật, chúng ta vẫn là đi tìm kiếm giới này cơ duyên đi. Không cần thiết cùng hắn hao tổn. Cũng đúng, chỉ có thể để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Một cái hồ yêu hung tợn nói, cái này tiểu giới thế giới quy tắc còn tại hoàn thiện, đằng sau có càng khi nào hơn nhóm thượng linh giới cường giả tiến vào giới này, Lý Tam kiếm tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Theo mãng chấn bị hàng phục, thượng linh giới thiên tiêu liền rời đi Ninh Sơn trấn. Cái này dẫn đến Lý Tam kiếm đã mất đi nhanh trong kiếm lấy điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Về phần bản thổ muốn báo thủ Lý Tam kiếm yêu tộc, gặp liền thượng linh giới thiên kiêu đều tại Hắc Thạch Sơn áp chế thực lực phạm vi, không làm gì được Lý Tam kiếm, liền tạm thời tuyệt tìm Lý Tam kiếm báo thủ ý niệm. Cũng tạo thành, Lý đại trưởng môn Thiên Vũ đại lục cựu nhân rất nhiều, Tiểu Dương Tông lại cực kỳ an bình. Không có nhanh chóng đến kinh nghiệm con đường, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào võ linh thạch cùng người chơi cống hiến điểm kinh nghiệm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Tam kiếm tại luyện thể, luyện kiếm, luyện quyền bên trong, đảo mắt liền hơn 1 năm đi qua. Nguyên thủy kiếm pháp quyền pháp luyện tập, để hắn đối với kiếm pháp cùng quyền pháp lĩnh ngộ có đột nhiên tăng mạnh đề cao. Còn kém 5000 vạn điểm kinh nghiệm, liền đủ giải trừ đại đạo công xưởng. Lý Tam kiếm mở ra bảng, nhìn xem điểm kinh nghiệm một hạng, trên mặt lộ ra cái buồn bực biểu lộ. Tại một năm này bên trong, Thiên Vũ đại lục biến hóa quá lớn, đã không có lấy nửa trước điểm cái bóng. Liên Tiểu Dương Tông cái này chỗ biên hoang địa phương, đều bởi vì linh khí trở nên nồng đậm, bị các loại đại thụ che trời cùng các loại rậm rạp thực vật chỗ vây quanh. Nếu như không phải Lý đại trưởng môn thường xuyên phái người chơi mỗi ngày quản lý, toàn bộ Tiểu Dương núi đoán chừng đều sẽ trở thành thực vật lãnh địa. Một năm này bên trong, người chơi cùng Thiên Vũ đại lục thổ dân thiên tài lớp lớp. Rất nhiều võ tu, theo thế giới hoàn thiện, đạt được kinh người cơ duyên, vì vậy mà quật khởi. Bất quá tương đối thượng linh giới thiên tiêu, người chơi cùng Thiên Vũ đại lục thổ dân liền kém rất nhiều. Dựa vào thực lực cường đại, đại bộ phận kinh thiên cơ duyên đều bị thượng linh giới thiên tiêu chỗ chia cắt. Truyền ngôn, có một cái thượng linh giới thế hệ trẻ tuổi trước 100 thiên tài, tại Thiên Vũ đại lục đạt được một viên vạn năm chú quả. Thoáng một cái liền kích thích đến càng nhiều nguyên bản khinh thường đến tiểu giới tầm bảo thượng linh giới sinh linh, càng ngày càng nhiều thượng linh giới cao thủ trẻ tuổi, nhịn không được tiến vào giới này. Thậm chí thượng linh giới thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 50 vị trí đầu, có Sen Hoa tiên tử danh xưng, Quá Linh Sơn truyền nhân Dừng Liên Nhi, cũng tiến vào giới này. Thiên Vũ đại lục tiến vào tu luyện tình thế. 482. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 483, vận may lớn, tiến về đại càn đế đô. Lúc tu luyện thay mặt đại bạo phát, Thiên Vũ đại lục toàn bộ sinh linh tu vi đều tại tiến bộ. Lý Tam kiếm không cách nào điều động võ linh khí, cảnh giới đỉnh trệ không trước đã hơn 1 năm. Thế nhưng là hắn lại tâm tình rất bình tĩnh, hôm nay sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên, hắn liền bắt đầu luyện tập nguyên thủy nhất rút kiếm, thu kiếm. Lý Tam kiếm đã thích loại cảm giác này, luyện tập cổ lão tu sĩ bạt kiếm thuật, hắn cả người thể xác tinh thần đều cực kỳ dễ chịu. Tâm cảnh của hắn còn có cơ sở, trở nên vô cùng kiên cố. Điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng thực lực lên tệ nạn, đang không ngừng bị Lý Tam kiếm đền bù bên trên. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, luyện tập bạt kiếm thuật 1 vạn 5000 lần về sau, hắn ngừng lại. Ùng ục. Luyện tập xong kiếm pháp, nhục thân tiêu hao có chút lớn Lý Tam kiếm, bụng kháng nghị. Cấp cao nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều, hắn thuần thục lấy ra nồi đen đáy tròn, bắt đầu thịt hầm. Ăn bụng tròn trịa, Lý đại trưởng môn mới ngừng lại được, sau đó toàn thân thoải mái nằm tại trưởng môn chuyên môn trên ghế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lại khái nửa canh giờ, hắn lại bắt đầu luyện quyền. Nay lại đã là giữa trưa, độc ác dưới ánh mặt trời, Lý Tam kiếm trên trán tràn đầy mồ hôi. Đánh xong quyền, chính là tìm Long đại đức đánh mình, luyện thể. Mỗi ngày, hắn đều tại dạng này giản dị tu luyện, rèn luyện nhục thân, rèn luyện tâm cảnh, thể ngộ nguyên thủy võ học. Đại Càn đế quốc, đế đô, ngoài 50 dặm, một cái vực sâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, có các chủng linh có mùi thuốc phiêu tán ra. Nồng đậm mê người linh dược mùi thơm, cho dù là cách xa nhau hơn 50 dặm, tại đế đô sinh linh đều có thể nghe được. Dự tính muốn 3 năm tả hữu mới xuất thế thần vẫn chi địa, tại Thiên Vũ đại lục thế giới quy tắc gia tốc hoàn thiện tình huống dưới, vậy mà sách trước xuất thế. Toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều sôi trào lên. Truyền thuyết, thần vẫn chi địa là bởi vì thượng cổ chư thiên chi chiến, có quá nhiều cường giả chết ở đây. Vô tận 5 tháng trôi qua, cường giả chết đi, linh khí phản tiếp tế thần vẫn chi địa. Tạo thành thần vẫn chi địa linh khí cực kỳ nồng đậm, sinh trưởng lượng lớn làm cho cả Thiên Vũ đại lục đều điên cuồng linh thảo. Đồng thời vận khí tốt, có thể được vẫn lạc cường giả lưu lại bảo vật. Lượng lớn tu sĩ, bởi vì thần vẫn chi địa xuất thế, bắt đầu hướng Đại Càn Đế quốc đế đô tiến đến. Thần vẫn chi địa vậy mà sách trước xuất thế. Lý Tam kiếm biết được tin tức này, không khỏi nhíu mày. Tại trước đó hắn cùng Phượng Tôn giả ước định, cùng đi thần vẫn chi địa tìm kiếm Phượng Hoàng bất tử kinh. Dựa theo trước đó dự đoán thời gian, thần vẫn chi địa muốn tại 2 năm sau mới xuất thế. Đến lúc đó, hắn đại đạo công xưởng cũng có đầy đủ điểm kinh nghiệm xung phá. Sách 2 năm trước xuất thế, cái này hoàn toàn làm rối loạn Lý Tam kiếm kế hoạch. Hắn không khỏi lấy ra trương đả thiết cho một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này cuối cùng địa điểm tại thần vẫn chi địa, ghi chép vũ trụ mẫu thần thiết manh mối. Trương đả thiết đáp ứng, chờ hắn đạt được này sát, cho hắn chế tạo một thanh binh khí. Tên hắn thật lâu trước liền muốn tốt, gọi Thần Vũ Trụ Kiếm. Thần Vẫn Chi Địa, nhất định phải đi. Lý Tam Kiếm suy tư một hồi, liền đi tìm Long Đại Đức cùng đã trở lại Tiểu Dương Tông Hồng Thắng lão ca. Ha ha, Thần Vẫn Chi Địa vậy mà xuất thế, bản tôn nghe nói, này địa linh thảo vô số kể. Vậy. Long Đại Đức chảy nước miếng chảy ròng, đã tại ảo tưởng các chủng linh cỏ bị hắn ăn vào bụng bên trong chẳng diện, nơi đây có vận may lớn, trưởng môn chúng ta phải mau mau tiến đến Thần Vẫn Chi Địa cướp bà bối. Chúng ta sáng sớm ngày mai, liền tiến về Đại Càn Đế Đô. Lý Tam Kiếm trầm ngâm chốc lát nói. Sáng sớm hôm sau, Lý Tam Kiếm một đoàn người, liền điệu thấp xuất phát. Người đi đường này bên trong, có Hồng Thắng, Long Đại Đức, Hạng Đại Trang, cùng Lý Tam Kiếm hai cái người chơi thân truyền đệ tử Trương Tiểu Manh, Lôi Cương. Đại nhân, ta phát hiện Lý Tam Kiếm, Hồng Thắng bọn hắn ra. Mới đi ra khỏi Hắc Thạch Sơn phạm vi không bao lâu, mười phần địa phương bí ẩn, một người mặc áo đen người, liền lấy ra trận pháp mật khí, phát ra tín hiệu. Hừ, phái người trong bóng tối thủ lâu như vậy, rốt cục ra, lấy Lý Tam Kiếm đầu người, thượng linh giới vương ra 2000 thượng phẩm võ linh thạch tiền thưởng, liền là của ta. Người chơi Lang Nguyên trên mặt lộ ra một vòng tham lam, Thiên Vũ Đại Lục quy tắc gia tốc hoàn thiện, thời gian 1 năm quá khứ, thực lực của hắn tại cùng thế hệ bên trong trở nên cực mạnh, đã trở thành cực ảnh tông thánh tử. Hắn nhanh chóng đối cực ảnh tông sát thủ, hạ đạt đối Lý Tam Kiếm một đoàn người hành động ám sát. Chờ ra Ninh Sơn trấn một khoảng cách, Lý Tam Kiếm liền gọi Mãng trấn hiện ra bản thể. Một đầu màu bạc cự long xuất hiện tại rừng núi hoang vắng. "Tiểu Mãng a, đem ngươi trên đầu sừng cùng trên người móng vuốt thu hồi, còn có lân thiến, cũng ẩn tàng một chút." Lý Tam Kiếm mặt mỉm cười nói. "Là trưởng môn." Mãng trấn gặp tại Tiểu Dương Tông hơn 1 năm tố chất giáo dục, cực kỳ nghe lời nhẹ gật đầu. Rất nhanh màu bạc cự long liền trở thành một đầu đại xà. Mặc dù nhìn vẫn có chút kinh người, bất quá so với màu bạc cự long, liền cực kỳ bình thường. "Đi." Lý Tam Kiếm bọn người nhảy lên một cái, vững vàng ngồi ở đại xà trên thân. Đại xà đằng không mà lên, cực tốc hướng Đại Càn Đế Đô phương hướng bay đi. Hô hô, cương đại gió không ngừng tại lỗ tai bên cạnh gào thét mà qua. "Sư phụ, ngươi cái này tọa kỵ quá cường đại, ta chưa hề thể nghiệm qua tốc độ nhanh như vậy, ta thật vui vẻ a." Người chơi Trương Tiểu Manh khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, nàng là cảnh giới võ sư có thể bay, nhưng là tốc độ cùng Mãng Chấn so ra, liền chậm nhiều lắm. Đồng thời cái này Mãng Chấn thế nhưng là thần long, Trương Tiểu Manh không nghĩ tới mình có một ngày có thể cưỡi tại cự long trên thân, cho nên nàng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Tiểu Manh, cái này cũng liền đồng dạng đi. Miễn cưỡng có thể xứng với thân phận của vi sư." Lý đại trưởng môn trong lòng đắc ý, trên mặt lại mang theo một vòng khiêm tốn mỉm cười, thản nhiên nói: "Trải qua một đoạn thời gian điên cuồng đi đường, Lý Tam Kiếm bọn người, khoảng cách Đại Càn Đế quốc quốc đô không xa. Lượng lớn cường đại võ tu ra hiện tại bọn hắn chúng quanh. Những này võ tu cũng là vì thần vẫn chi địa mà đến." 483. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 484, tiểu lâu bên trong sát thủ. Lý Tam Kiếm mang theo một cái mũ rộng vành, rất điệu thấp tiến đế đô thành cửa. Thành này không hổ là Đại Càn Đế quốc quốc đô, phồn hoa trình độ vượt ra khỏi Lý Tam Kiếm tưởng tượng. Trên đường người đến người đi, các loại cửa hàng bên trong hàng hóa rực rỡ muôn màu. Bên đường còn có chút tiểu phiến, chọn đồ vật giao hàng. Lý Tam Kiếm đi tại trên đường phố rộng rãi, nhiều hứng thú vừa đi vừa nhìn. Thành bên trong võ tu rất nhiều, có thượng linh giới sinh linh, Thiên Vũ Đại Lục thổ dân, còn có thực lực đột nhiên tăng mạnh người chơi. Bởi vì Thiên Vũ Đại Lục thế giới quy tắc hoàn thiện, mới hơn 1 năm quá khứ, cảnh giới võ sư người chơi đã cực kỳ thường gặp. Lý Tam Kiếm thậm chí còn chứng kiến mấy cái võ sư đỉnh phong người chơi, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến võ tướng. Đi một đoạn lộ trình, tại Hồng Thắng lao ca cái này quen thuộc đế đô dẫn đường dưới, bọn hắn tại một cái khách sạn ngừng lại. "Ông chủ, ở trọ." Hồng Thắng đối một cái trung niên mập mạp nói. "Mấy vị a?" Trung niên mập mạp mang trên mặt nhiệt tình nụ cười hỏi. "7 vị, cho chúng ta đến 7 gian phòng trên." Hồng Thắng nói. "Vị huynh đệ kia, thật có lỗi, bởi vì thần vẫn chi địa xuất thế, quá nhiều tu sĩ đến đế đô, trước mắt khách phòng có chút khẩn trương." Trung niên mập mạp trên mặt lộ ra khó xử nụ cười nói, "Nhiều nhất có thể cho ngài mở ra 3 gian phòng trên." "Mới 3 gian?" Hồng Thắng không khỏi nhíu mày. "Có thể có 3 gian phòng trên cũng không tệ rồi, cái này hay là bởi vì khách quan tới sớm, chậm một gian khách phòng cũng bị mất." Trung niên mập mạp nói. "Trưởng môn, gian phòng không đủ, chúng ta đi nơi khác xem một chút đi." Hồng Thắng buồn bực nói. "Được." Lý Tam Kiếm gật đầu. Đi theo Hồng Thắng hỏi rất nhiều khách sạn, kết quả phát hiện khách phòng đều rất khẩn trương. Phiên muộn phía dưới, Lý Tam Kiếm bọn hắn chỉ có thể ở tại khác biệt khách sạn. Hai cái người chơi đồ đệ tại cái khác khách sạn. Lý Tam Kiếm thì là cùng Long Đại Đức các loại, tại cùng một cái khách sạn ở lại. Có chỗ đặt chân, bọn hắn liền cùng một chỗ đi ăn cơm. Đế đô một chỗ tiểu lâu, có chút đói Lý Tam Kiếm, điểm một bàn đồ ăn. Không hổ là Đại Càn Đế đô, món ăn hương vị cùng kiểu dáng cũng không tệ, mấy cái đuổi đến một ngày đường ra hỏa, bắt đầu khối lớn cắn ăn. Đế đô thật sự là địa phương tốt, đồ ăn có thể so sánh biên hoang tốt mấy lần. Lý Tam Kiếm cắn một cái ngũ vị hương đùi gà, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Đại gia, xin thương xót đi." Ngay tại Lý đại trưởng môn mấy người ăn đến quên cả trời đất thời điểm, cả người trên có mảnh vá, sợi tóc xốc xếch lão đầu, khàn khàn tiếng cầu khẩn nói, "Van cầu đại gia, cho tiểu nhân một điểm ăn." "Lão nhân gia, cái này mâm đồ ăn cho ngươi ăn đi." Lý Tam Kiếm nhìn xem gần đất xa trời lao khất cái, không hề nghĩ ngợi liền đem trên bàn xào lăn thịt tỏ, đưa cho lão đầu. "Tạ tạ tiểu ca thật là một cái người tốt ta." Lão đầu nói cảm ơn liên tục. "Việc nhỏ." Lý Tam Kiếm khoát tay áo, đồng thời còn móc ra một ít ngân tệ cho hắn. "Đáng tiếc, giống tiểu ca dạng này người tốt, không nhiều lắm." Trên mặt lão nhân tràn đầy cảm kích, sau đó ngay tại Lý Tam Kiếm buông lòng cảnh giác thời điểm, tay hắn bên trong quả trượng, vậy mà rút ra một thanh kiếm đến, tại kia mâm đồ ăn che lấp lại, nhanh vô cùng đâm về phía Lý Tam Kiếm. Trưởng môn, cẩn thận. Long Đại Đức phát hiện trước nhất, vội vàng ra tay ngăn cản. Đáng tiếc đóng vai thành tên ăn mày sát thủ, cách Lý Tam kiếm quá lâu, kiếm pháp nhanh như thiểm điện, xem xét chính là lão niên sát thủ bên trong tinh luyện. Cong. Lý Tam kiếm sắc mặt bình tĩnh, không chút nào hoảng, tu luyện hơn một năm bản kiếm thuật trong nháy mắt thi triển mà ra. Nhanh, cực hạn nhanh. Đóng vai thành tên ăn mày sát thủ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này Lý Tam kiếm kiếm pháp, quả thực so tổ chức bên trong đỉnh cấp sát thủ nhanh hơn. Đáng tiếc, vô dụng, hắn nhưng là chuẩn võ tông, mà Lý Tam kiếm bất quá là một cái không cách nào vận dụng võ linh khí phế vật mà thôi. Sát thủ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Khí thế cường đại, tại sát thủ trên thân bộ phát ra, trên người mạch tinh cùng dương tinh, tách ra ánh sáng nóng ánh mang. Có sát thủ. Tiểu lâu vang lên các loại tiếng kêu sợ hãi. Sát thủ kiếm trong tay, liền tàn ảnh không nhìn thấy, hướng Lý Tam kiếm đầu đâm tới. Keng. Chói tai tiếng va đập, tại tiểu lâu bên trong vang lên. Lý Tam kiếm bắt được cái này tràn ngập sát ý một kiếm quy tích, trong tay lạc linh kiếm hiểm lại càng hiểm chạm tại sát thủ trên thân kiếm. Lúc đầu đâm về đầu một kiếm, bị đánh chật, từ trên mặt của hắn sắc qua, da lập tức liền rách. Thật là sắc bén kiếm. Chỉ sợ có lai lịch lớn, vậy mà có thể phá hắn huyền cấp lục thân. Lạc linh kiếm chém vào sát thủ binh khí bên trên, chỉ để lại một lỗ hổng. Lý Tam kiếm cả người run rẩy, nếu không phải hơn một năm nguyên thủy luyện kiếm, để hắn kiếm pháp tiến nhanh. Sát thủ một kiếm này gần như vậy, lại đột nhiên nổi lên, hắn chỉ sợ hoàn toàn ngăn không được. Bị dạng này sắc bén kiếm đâm bên trong, đầu đoán chừng đều phải xuất hiện một cái lỗ thủng. Chết không có gì đáng tiếc, dám chặt xấu ta bà binh. Trang phục thành tên ăn mày sát thủ nhìn xem thiếu một khối kiếm, cực kỳ đau lòng, mắt bên trong sát ý tràn ngập. Sát thủ cánh tay lắc một cái, trong nháy mắt một thanh kiếm hóa thành trọn vẹn 13 thanh. Đây là nhanh đến cực hạn, sinh ra huyễn ảnh. Lý Tam kiếm không khỏi tê cả da đầu, vừa mới hắn vội vàng tiếp chuẩn võ tông một kiếm, cánh tay đều bị chấn động đến không cách nào động đậy, chỉ có thể 10 phần chật vật hướng trên mặt đất lăn một vòng. Đụng. Một bàn đồ ăn, vai đẩy mặt đất. Lý Tam kiếm sắc mặt nghiêm trọng, tại Hắc Thạch Sơn thực lực cảnh giới áp chế xuống, hắn giết mấy cái võ tông, nguyên bản cảm thấy võ tông không gì hơn cái này. Thế nhưng là khi hắn đối mặt không có bị áp chế cảnh giới, bất quá mới chuẩn võ tông cao thủ lúc, hắn mới biết được loại cảnh giới này cường giả, xa xa không phải hắn có thể đối phó. Dám đối bản tôn trưởng môn động thủ. Còn tốt, Long Đại Đức cùng Mãng Chấn lao đến, kịp thời chặn cái này cường đại chuẩn võ tông, không phải Lý Tam kiếm liền nguy hiểm. Oeng, oeng. Long Đại Đức long khí tăng thêm hoàng kim thần long quyền, cùng chuẩn võ tông sát thủ đối đầu. Năng lượng kinh khủng, trực tiếp để rất nhiều tiểu lâu cái bản hóa thành một phấn. Long Đại Đức trung quy là cảnh giới bên trên có một ít ăn thiệt thòi, tại không có hóa ra bản thể tình huống dưới, trong chốc lát lại bị cái này chuẩn võ tông áp chế. Người này giao cho ta đi. Mãng Chấn ngự khí bên trong mang theo vẻ ngạo nhiên. Hắn trên nắm tay tách ra ngân quang, là một bộ Long Đại Đức dạy Long tộc quyền pháp, tên là Thang Rồng Quyền. Mãng Chấn chính là võ tướng đỉnh phong cấp cao thủ, lại là thuần long huyết mạch, chuẩn võ tông sát thủ bất quá chỉ là so Mãng Chấn nhiều một cái tiểu cảnh giới, không phải Mãng Chấn cái này thượng linh giới thế hệ trẻ tuổi top 300 cao thủ đối thủ. Theo hắn gia nhập chiến trường, trong nháy mắt cái kia chuẩn võ tông sát thủ liền bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ta dựa vào, thật mạnh mẽ. Lý Tam Kiếm nhìn xem võ tướng cảnh giới Mãng Chấn đem chuẩn võ tông đè lên đánh, không khỏi chấn động trong lòng. Đồng thời hắn lại có chút may mắn, còn tốt cái này Mãng Chấn đầu sắt, chủ động tiến vào Hắc Thạch Sơn tìm hắn để gây sự, bị Long Đại Đức hàng phục. Không phải thực lực chân thật Mãng Chấn, thật đúng là khó đối phó. Từ dưới đất bò dậy, Lý Tam Kiếm vỗ vỗ cho bụi, tại một bên quan chiến. Mãng Chấn bị Long Đại Đức dùng Long tộc bí pháp hạ cấm chế, Lý Tam Kiếm cũng không lo lắng hắn phản bội. 484. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 485, bại lộ. Độc Cô lão nguyên soái. Thực lực không có bị áp chế Mãng Chấn thật sự là quá mạnh, tại Thang Rồng quyền phía dưới. Chuẩn võ tông sát thủ bị đè lên đánh, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong chịu một quyền, kêu thảm bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá dù sao cũng là chuẩn võ tông cường giả, Mãng Chấn muốn triệt để đánh bại, còn phải tốn một chút thời gian. Coi như số ngươi gặp may. Chuẩn võ tông sát thủ đoán độc mắt nhìn Lý Tam Kiếm, biết hôm nay ám sát đã thất bại. Nếu ngươi không đi, sợ rằng sẽ bị cái này khó chơi thanh niên lưu lại. Hắn vô tâm tái chiến, thi triển quỷ dị bộ pháp, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Mãng Chấn muốn đuổi theo, bất quá bị Long Đại Đức gọi lại, bởi vì chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều nói căm thù ánh mắt, là cực ảnh tông sát thủ. Lý Tam Kiếm nhìn xem sát thủ chạy trốn thân pháp, lập tức liền biết sát thủ lai lịch. Hắn là Lý Tam Kiếm, ta nhận ra thanh kiếm kia. Một cái thanh âm kinh ngạc tại mọi người lỗ tai bên trong vang lên. A, Lý Tam Kiếm ra Hắc Thạch Sơn, thật sự là một con đường chết. Bị chiến đấu kinh động, chạy đến quan chiến một chút thượng linh giới thiên kiêu trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Ngã, bại lộ. Lý Tam Kiếm bị chung quanh từng đạo căm thù ánh mắt, thấy có chút run rẩy. Thân vẫn chi địa xuất thế, có quá nhiều thượng linh giới thiên kiêu cùng yêu tộc đến đại cản đế đô. Đi, rời đi cái này. Lý Tam Kiếm cực kỳ phiền muộn, không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách, hơi sử dụng lạc linh kiếm liền bị phát hiện. Địch nhân quá nhiều, thân phận bại lộ mang ý nghĩa nguy hiểm không ngừng. Mấy vị này lại ra, các ngươi đánh nhau phá hủy tử lâu, nhưng phải bồi thường. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, tử lâu ông chủ liền ôm lấy Lý Tam Kiếm đuổi, chết sống không buông tay. Là ai đang kêu Lý Tam Kiếm? Hắn là bản thiếu gia bằng hữu. Đột nhiên vị được cuống họng giống như khó nghe thanh âm, tại mọi người lỗ tai bên trong vang lên, một cái béo thành cầu thanh niên, trong tay cầm một cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy đi đến. Thiếu gia, hắn làm hỏng rượu của chúng ta lâu. Tử lâu ông chủ nhìn thấy cái tên mập mạp này, buông lỏng ra Lý Tam Kiếm đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cáo trạng. Hữu Tiền huynh. Lý Tam Kiếm trên mặt hơi có chút kinh ngạc, một năm qua đi, Tào Hữu Tiền càng thêm mập, hình tròn khuyết trương lớn hơn một vòng. Tam Kiếm huynh, ngươi chừng nào thì đến đế đô, làm sao không cáo chi ta một tiếng? Tào Mập Mạp nhìn xem mang theo mũ rộng vành Lý Tam Kiếm, ánh mắt sáng lên nói, không nghĩ tới thượng cổ võ giả bí cảnh giúp ta không phải tượng tráng, mà là ngươi, Tam Kiếm huynh ta nhưng phải thật tốt cảm tạ ngươi, vì ngươi bày tiệc mời khách. Một cước đá văng khóc cáo trạng tiểu lâu ông chủ, Tào Hưu tiền nện bước con vị bước, đất rung núi chuyển đi tới. Dùng dầu mỡ mập tay, bắt lại Lý Tam Kiếm tay, ẩn tình thưa dạ mà nói, ngươi ta huynh đệ, hôm nay nhất định phải thật tốt họp gặp, Tiên Vũ lâu là nhà ta sản nghiệp, mới tới một nhóm cô nương, đều là tuyệt sắc, Tam Kiếm huynh nay tùy ngươi chọn. Cái kia, Hưu tiền huynh, có thể hay không trước buông tay? Bị dầu mỡ mập tay cầm thật chặt, Lý đại trưởng môn đều nổi da gà. A, tốt. Nhìn thấy Tam Kiếm huynh nhất thời kích động, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Tào Hữu Tiền ngượng ngùng cười nói, ta chọc phiền toái, sợ rằng sẽ liên lụy Hữu Tiền huynh, về sau lại tụ họp đi. Lý Tam Kiếm do dự một chút nói, phiền phức. Ta Tào Hữu Tiền lúc nào sợ qua phiền phức? Tào Mập Mạp trên thân thịt mỡ lắc lư, có chút không cao hứng nói, cái này đế đô, ai không cho ta Tào ra mấy phần mặt mũi, Tam Kiếm huynh không cần lo lắng. Nói xong, hắn còn cảnh cáo giống như hướng những cái kia không có lòng tốt thượng linh giới thiên kiêu nhìn lại. Lý Tam Kiếm rốt cục chịu ra, ta nằm mộng cũng nhớ giết chết ngươi. Một đám hùng mã tộc yêu chạy tới, không nhìn Tào Mập Mạp, mang theo sát ý lạnh giọng nói, "Điện thúc, ngăn bọn họ lại." Tào Hưu Tiền nhíu mày, cao ngạo ngẩng đầu nói, "Đế đô là địa bàn của ta, Lý Tam Kiếm là huynh đệ của ta, ai dám động đến hắn?" "Hưu Tiền huynh." Lý Tam Kiếm gặp Tào Mập Mạp vậy mà biết rõ địch nhân là thượng linh giới thiên kiêu, lại vẫn muốn giúp mình, hắn không khỏi có chút cảm động. "Đúng, thiếu gia." Đi theo Tào Hưu Tiền sau lưng một cái đầy người cơ bắp, thân cao tiếp cận 3 mét chẳng hán, đi ra. "Tại hạ điện chủ, có thể hay không cho thiếu gia nhà ta một bộ mặt?" Tráng Hán mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nói, thiếu gia của ngươi tính là thứ gì, tiểu giới sâu kiến cũng nghĩ để chúng ta nể tình. Một cái bị Lý Tam Kiếm chặt đứt tay thượng linh giới thiên tiêu, khắp khuôn mặt là oán hận nói, a, Thiên Vũ đại lục bây giờ còn chưa đến phiên các ngươi làm chủ đâu. Điện Trư sắc mặt trầm xuống, khí thế không giữ lại chút nào tán phát ra. Ở trên người hắn mạch tinh cùng dương tinh còn có địa tinh toàn bộ sáng lên, lại là một tên võ tông cường giả. Ngươi nghĩ bảo vệ Lý Tam Kiếm và ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Đột nhiên một người trung niên đi ra, lạnh lùng nói, đây là thượng linh giới bên trong thanh một đời thiên tài, bỏ ra rất lớn giá phải trả mới bị gia tộc đưa vào Thiên Vũ đại lục. Võ tông. Điện Trư trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng, thượng linh giới võ tông rất khó đối phó. Lại thêm lão phu một cái, đủ tư cách hay không? Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến thô cùng thanh âm, ngẩng đầu liền gặp một vị không giận tự uy lão giả ngự không mà đến. Là Độc Cô Hùng lão nguyên soái. Tiểu lâu bên trong có người hoảng sợ nói, lão nhân ra người vậy mà thay tiểu tử này ra mặt. Trong chớp mắt, Độc Cô Hùng liền xuất hiện tại tiểu lâu bên trong, cùng thượng linh giới võ tông cường giả giằng co. Ngươi là muốn đại biểu Đại Càn đế quốc, cùng thượng linh giới là địch. Thượng linh giới trung niên nhân nhíu mày, hờ hững nói, vị tiểu hữu này, đối ta Độc Cô gia có đại ân, hôm nay sở tác sở vi chính là Độc Cô gia quyết định, cùng đại càn không quan hệ. Độc Cô Hùng bình tĩnh nói, nghĩ đối vị tiểu hữu này ra tay, trước qua lão phu cửa này. T. Lý Tam Kiếm cái này chủ tuyến nhân vật, xa không hề tưởng tượng bên trong đơn giản, liền Độc Cô Nguyên Soái đều không tiếc đắc tội thượng linh giới thế lực, cũng phải vì hắn ra mặt. Một vị tại đại càn quân đội lẫn vào người chơi, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hừ, nếu không phải ta tự chém một đao, cảnh giới rơi xuống đến võ tông mới đi đến giới này, bằng các ngươi cũng xứng ngăn trở ta. Thượng linh giới võ tông cường giả sắc mặt âm trầm xuống, thông qua giới bích về sau, hắn còn chưa thích ứng thế giới này quy tắc, không nên động thủ. Hắn do dự một lát, trung quy là hừ lạnh một tiếng nói, Độc Cô gia, ta nhớ kỹ, chúng ta đi. Một đám thượng linh giới thiên tài biết có hai cái võ tông tại, muốn động Lý Tam Kiếm có chút khó khăn, chỉ có thể không cam lòng thầm trầm chừng Lý Tam Kiếm vài lần, sau đó cùng cái kia thượng linh giới võ tông rời đi. Tạ ơn hai vị tiền bối, tạ ơn Hữu Tiền huynh đệ, thay ta giải vây. Gặp tim mình phiền phức một đám thượng linh giới thiên tài tạm thời rời đi, Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra nghiêm túc nói, Tam Kiếm huynh, còn khách khí với ta. Tại thượng cổ võ giả bí cảnh, ngươi có thể cứu qua ta. Tào Mập Mạp liền liền khoát tay. Tiểu Hưu không cần khách khí. Độc Cô Hùng mang trên mặt cởi mở nụ cười, lão phu bản tại phủ bên trong, đột nhiên tiếp vào nhà ta cháu trai tín hiệu cầu cứu, liền vội vội vàng chạy đến, còn tốt đuổi kịp. Ta ơn tiền bối. Lý Tam Kiếm lần nữa chắp tay nói, tiền bối, Chiến Vũ huynh hiện tại hoàn hảo sao? Hắn tại Độc Cô Hùng trên thân dò xét, phát hiện Độc Cô Hùng cùng Độc Cô Chiến Vũ hình dạng có 8 phần giống, Độc Cô gia gen cực kỳ cường đại a. Rất tốt, may mắn mà có tiểu Hưu trưởng bối đang dưỡng, Vũ Nhi sau khi trở về, rất nhanh vợ hắn liền mang bầu. Lão phu liền đợi đến ôm chắc trai. Độc Cô lão nguyên soái hồng quang đầy mặt. "Gia gia, ngươi làm sao đến chỗ nào đều nói chắc trai?" Độc Cô Chiến Vũ chạy tới, vừa vặn nghe được Độc Cô lão gia tử lại tại kiêu ngạo tuyên bố hắn có chắc trai sự tình, không khỏi có chút e lệ. "Gia gia cao hứng, ha ha, Độc Cô gia có hậu, lão phu tâm sự lớn nhất không có." Độc Cô lão nguyên soái vui vẻ nói. 485. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 486, bảy tiệc mời khách. Nhìn xem tuổi già an lòng ra ra, Độc Cô Chiến Vũ trên mặt xuất hiện phát ra từ nội tâm nụ cười. Giải quyết Độc Cô Chiến Vũ không cách nào tu luyện, Độc Cô gia không sao tâm sự, Độc Cô gia giống như là cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, lại có sinh cơ. Độc Cô lão gia tử kẹt tại võ tông đỉnh phong tu vi, tại thiên địa quy tắc hoàn thiện cùng tâm sự giải quyết xong về sau, có buông lỏng. Một thân thực lực càng ngày càng tiếp cận võ vương. Độc Cô gia tộc hết thảy đều tại biến tốt, mà hết thảy này đều là bởi vì gặp Lý Tam Kiếm, cho nên Độc Cô Chiến Vũ đối Lý Tam Kiếm trong lòng tràn đầy cảm kích. Tam Kiếm huynh, Hồng Thắng huynh, Đại Đức huynh, các ngươi lúc nào đến Đế Đô a? Hơn một năm không gặp, Độc Cô Chiến Vũ mang theo cựu biệt trùng phùng ngựa khí cao hứng nói, hôm nay mới đến. Lý Tam Kiếm mấy người cũng thật cao hứng, cười nói, Tam Kiếm huynh, các ngươi nay nhất định phải đến ta Độc Cô phủ, tại hạ thật tốt cho các ngươi bày tiệc mời khách. Độc Cô Chiến Vũ nhiệt tình nói. Vậy liền phiền phức Chiến Vũ huynh đệ. Lý Tam Kiếm do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hắn đến Đại Càn Quốc đều không có trước tiên liên hệ Độc Cô Chiến Vũ, cũng là bởi vì sợ mình địch nhân quá nhiều, là Độc Cô gia mang đến phiền phức. Thân phận bây giờ đã bị tiết lộ, muốn giết chết hắn quá nhiều người, Độc Cô gia đã bị dính líu vào, muốn che chở hắn. Hắn lại cự tuyệt, liền có vẻ hơi làm kiêu. Chiến Vũ ca, ngươi cái này không giảng lý, rõ ràng là ta trước mời Tam Kiếm huynh bọn hắn. Tao mập mạp vịt được uống họng thanh âm vang lên, ta đều thông tri Yên Vũ lâu cô nương hôm nay không đón khách, chuyên môn là mấy vị ca ca đón tiếp. Ha ha, cái này không xung đột, đi trước Yên Vũ lâu nghe hát, lại đi nhà ta uống rượu. Độc Cô Chiến Vũ cười nói. Độc Cô lão nguyên soái nhìn xem mấy cái tiểu tử, ở chỗ này không e dè đàm luận nơi bướm hoa cái gì, không khỏi ra mặt nhảy lên. Tiếp theo tại Tào Mập Mạp dẫn đường, Độc Cô Hùng cùng Điện Trư hai cái võ tông cao thủ làm bảo tiêu dưới, mấy người phách lôi hướng Đế Đô nơi bướm hoa nổi danh nhất Yên Vũ lâu bước đi. Sách. Rất có Lam Tinh cổ đại đi dạo cái kia viện cảm giác. Lý Tam Kiếm cách thật xa liền nghe đến một cỗ son phấn vị, viết Yên Vũ lâu kiến trúc cổng, đứng đấy một loạt tư sắc tuyệt hảo thiếu nữ trẻ tuổi. Có tiền đệ đệ, ngươi lần này thật đúng là dốc hết vô liếng. Độc Cô Chiến Vũ ánh mắt từ một loạt tư sắc tuyệt hảo thiếu nữ trên thân đảo qua, không khỏi có chút chấn kinh. Những này thiếu nữ đều là Tào gia bồi dưỡng ra được hoa khôi bán nghệ không bán thân, đều bị Tào Hữu Tiền gọi tới. Tam Kiếm huynh đến cùng làm cái gì, vậy mà có thể để cho Tào Hữu Tiền coi trọng như vậy? Ha ha, tiểu trang diện, Tam Kiếm huynh, không có ngươi tại thượng cổ võ giả bí cảnh cứu ta, ta coi như xong đời, ngươi đối ta có ân cứu mạng. Tào Mập Mạp lắc lắc mập mạp tay nói, tiểu đệ được thật tốt báo đáp ngươi, những cô nương này đều là hoàn hảo chi thân, coi trọng cái nào tùy ngươi chọn. Ngạch, cái này không được đâu. Lý Tam Kiếm cảm thấy mình là cái người đứng đắn, những cô nương này rất đẹp, bất quá nhớ tới rời đi nhanh 2 năm Tô Tiểu Nguyệt, hắn liền cảm giác những cô gái này nhìn xem đẹp mắt, nhưng là phát sinh điểm cái gì, đã vượt qua. Hắn ý chí kiên định, rất mau tiến vào hiền giả hình thức, ta nghe nói hoa khôi đều đa tài đa nghệ, phải không để các nàng cho chúng ta biểu diễn cái thập bát mô. Hoa, để hoa khôi biểu diễn thập bát mô, Tam Kiếm huynh quả nhiên là cái lao thủ, tiểu đệ làm sao không nghĩ tới đâu. Tào Hữu Tiền ánh mắt sáng lên, cười nói, ta cái này ăn bài. Rất nhanh, đám người bọn họ liền tiến vào Yên Vũ lâu. Yên Vũ lâu bố cục rất cao cấp, trông rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc rất không tệ. Cũng không lâu lắm, những này hoa khôi liền bị Tào Hữu Tiền an bài vũ đạo biểu diễn, tiếp lấy chính là người hầu tốt nhất rượu thức ăn ngon. Lý Tam Kiếm mấy cái người, bên người đều có cô nương, liền Long Đại Đức đều an bài hai cái tiểu tỷ tỷ. Tào Mập Mạp đã bắt đầu dở trò, Hồng Ca cũng không cam chịu yếu thế. Mà Lý Tam Kiếm cùng Độc Cô Chiến Vũ hai cái này có ra thất người, thì là biểu hiện được cực kỳ chính nhân quân tử, chỉ là uống rượu nghe tiểu khúc, bắt đầu ôn chuyện. Tam Kiếm huynh, các ngươi cũng là vì Thần Vẫn Chi Địa mà đến. Độc Cô Chiến Vũ trò chuyện lên Thần Vẫn Chi Địa xuất thế chủ đề. Ừm, ta muốn vào Thần Vẫn Chi Địa tìm vài thứ. Lý Tam Kiếm uống một hớp rượu, gật đầu nói. Thần Vẫn Chi Địa mặc dù hiện thế, nhưng là bao phủ cửa vào chương khí, ít nhất phải nửa tháng mới có thể giảm đi. Độc Cô Chiến Vũ đối với chỗ này tựa hồ hiểu rất rõ, hắn tiếp tục nói, có rất nhiều võ tu không tin tà, muốn xông vào chương khí, kết quả trực tiếp thành huyết vụ. Cái này chương khí lợi hại như vậy. Lý Tam Kiếm trong lòng hơi chấn động một chút. Đương nhiên, tại chết rất nhiều người tình huống dưới, hiện tại không người dám xông. Độc Cô Chiến Vũ nói, đều đang đợi chướng khí tán đi đâu. Chiến Vũ huynh, ngươi có hay không Thần Vẫn Chi Địa tư liệu, ta muốn thấy nhìn. Lý Tam Kiếm mở miệng hỏi. Hắn mặc dù góp nhặt rất nhiều Thần Vẫn Chi Địa tương quan thư tịch quan sát, nhưng là so với đại gia tộc tới nói, những tin tức này vẫn là quá ít. Có một ít, chờ đến Độc Cô phủ, ta đưa cho ngươi. Độc Cô Chiến Vũ nói. Tại vui vẻ hòa thuận trò chuyện bên trong, rất nhanh màn kịch quan trọng tới, một đám cực đẹp hoa khôi bắt đầu nhảy lên lửa nóng thập bát mô. Lý Tam Kiếm không thể không thừa nhận, những mỹ nữ này nhảy loại này vũ đạo, thật sự là quá mê người, không khỏi làm hắn có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngã. Đây là muốn để ta lão Lý phạm trên nguyên tắc sai lầm a. Lý đại trưởng môn mang theo thuần khiết thưởng thức nghệ thuật ánh mắt, tại các hoa khôi trước sau lồi lõm tuyệt hảo dáng người trên không ngừng đảo qua. Tao mập mạp thì là thẳng nuốt nước miếng, nhưng lại khắc chế đối với mấy cái này hoa khôi ra tay. Những này hoa khôi đều là tạo ra ra giá tiền rất lớn bồi dưỡng, đằng sau tác dụng rất lớn, nếu là cưỡng ép cái kia, hắn đoán chừng phải bị lão cha hung hăng thu thập. Đương nhiên, nếu như Lý Tam Kiếm coi trọng hoa khôi, Tào Hữu Tiền liền là bước lên bị thu thập, cũng muốn thực hiện đối Tam Kiếm huynh hứa hẹn. Ta thật là một cái chính nhân quân tử a. Nguyệt trên đầu cảnh, Lý Tam Kiếm vẫn chưa thỏa mãn đi ra nổi tiếng Yên Vũ lâu, sau đó cùng Độc Cô Chiến Vũ hướng Độc Cô phủ để bước đi. Độc Cô Hùng làm đế quốc nguyên soái, Độc Cô phủ vị trí tại đế đô tối khu vực phồn hoa. Lý Tam Kiếm trên đường đi, nhìn thấy đại càn đế quốc thuộc về quan lại quyền quý các loại hùng vĩ kiến trúc, dù hắn tại Lam Tinh cầu gặp qua các loại việc đời, cũng không nhịn được có chút tắc lưỡi, cảm thấy quá có tiền quá xa xỉ. Đến, Độc Cô Chiến Vũ nói, thật là lớn a. Lý Tam Kiếm đánh giá viết Độc Cô phủ phủ đệ, tại Độc Cô phủ cửa lớn phía trước hai bên, đặt vào hai tôn cực phẩm bảo ngọc chế tạo, uy phong lẫm lẫm dị thú. Sinh động như thật, xem xét chính là đại sư thủ bút, cùng sống đồng dạng. Tam Kiếm huynh mời. Độc Cô Chiến Vũ cười nói. Tiến Độc Cô phủ về sau, Lý Tam Kiếm lại một lần nữa bị chấn động. Lớn, quá lớn, các loại hòn non bộ, sân nhỏ, bố cục huyền diệu, thấy hắn tắt lưới. Bị Độc Cô Chiến Vũ mang theo, Lý Tam Kiếm bọn người không nhanh không chậm tại phủ bên trong ghé qua. Hả? Đây là? Thưởng thức Độc Cô phủ cảnh sắc, Lý Tam Kiếm trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt của hắn rơi vào Độc Cô phủ một chỗ rộng lớn chỗ. Nơi đó, đặt vào một tôn tản ra cổ lão tuế nguyệt khí tức pho tượng, Lý Tam Kiếm đối pho tượng kia quá quen thuộc. 486. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 487, bị Long Đông thủy tổ tượng thần. Hắn cả người đều ngơ ngẩn, pho tượng kia chính là Lý Tam Kiếm tại Độc Cô bộ lạc quảng trường khổng lồ nhìn thấy tượng thần. Tôn thần tượng này giống như trước đây cực kỳ cao lớn, Hình dạng anh tuấn, chỉ là không biết thế nào, tượng thần trong tay cái kia thanh trước đó tản ra kinh người khí thế kiếm, lại có chút thảm đạm, lộ ra bình thường. Tượng thần đối Độc Cô bộ lạc rất trọng yếu, mỗi tháng Độc Cô bộ lạc đều sẽ long trọng tế bái. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao tượng thần trong tay thanh kiếm này không có trước khí thế? Tượng thần ở chỗ này, như vậy Độc Cô Chiến Vũ thật là Độc Cô nhất tộc đích hệ hậu nhân. Tam Kiếm huynh, làm sao vậy, thế nào đối pho tượng ngẩn người a? Độc Cô Chiến Vũ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, pho tượng kia chính là trước tổ truyền xuống, phát hiện không có gì đặc biệt, liền đặt ở phủ bên trong làm bài trí, trang trí phong cảnh. Bài trí? Lý Tam Kiếm hơi sững sờ, đây chính là Độc Cô bộ lạc thủy tổ tượng thần, là Độc Cô bộ lạc thứ trọng yếu nhất một trong, mỗi tháng đều bị thành kính tế bái, vậy mà dùng để làm bài trí. Nếu như Độc Cô bộ lạc người, biết hậu nhân của bọn họ đem thủy tổ tượng thần tùy ý bày ra tại phủ bên trong hòng gió, làm phong cảnh, đoán chừng sẽ bị tức giận đến từ vách quan tài bên trong leo ra, hành hung những con cháu bất hiếu này đi. Có cái gì không đúng sao? Độc Cô Chiến Vũ một mặt không hiểu. Ta đã từng thấy qua một vị trưởng bối trong nhà cổ tịch cất giữ, có quan hệ với cái này tượng thần ghi chép. Lý Tam Kiếm mang trên mặt nhớ lại, hắn tại Độc Cô bộ lạc sinh sống mấy chục năm, cũng là đi theo Độc Cô tiểu lạc bọn hắn, đối tôn này thủy tổ tượng thần mỗi tháng tế bái. Tôn này Độc Cô bộ lạc thủy tổ tượng thần, với hắn mà nói có một loại ý nghĩa đặc thù. Tam Kiếm huynh, tượng thần rất trọng yếu sao? Độc Cô Chiến Vũ tò mò hỏi. Ừm, cổ tịch trên ghi chép, đây là các ngươi tiên tổ thủy tổ tượng thần, là Độc Cô bộ lạc thứ trọng yếu nhất một trong, mỗi tháng Độc Cô tộc người đều sẽ thành kính tế bái. Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói. Thủy tổ tượng thần, mỗi tháng tế bái. Độc Cô Chiến Vũ chấn động trong lòng, cảm thấy cái này lượng tin tức có chút lớn. Pho tượng kia hắn chỉ biết là tổ tiên truyền thừa, bị Độc Cô phủ xem như một kiện đồ cổ bày ra, bọn hắn cũng không quá mức coi trọng. Độc Cô gia tộc thứ trọng yếu nhất một trong, Tam Kiếm huynh sẽ không đùa giỡn đi. Pho tượng ngoại trừ năm lớn một chút, không có gì đặc thù. Muốn nói đặc thù, Độc Cô Chiến Vũ rất nhanh nhớ tới một kiện chuyện cổ quái, liền là trong nhà nuôi một con âu yếm linh chó, đặc biệt yêu tại pho tượng phía dưới đi tiểu. Một ngày không đi pho tượng hạ đi tiểu, con kia linh chó liền không được tự nhiên. Độc Cô Chiến Vũ đang nghĩ ngợi, một con hùng tráng con chó vàng xuất hiện tại hắn mặt trước, sau đó rất tự nhiên đi đến pho tượng mặt trước, rầm rầm. Chó chết. Ngươi dám, ta đêm nay nướng ngươi. Lý Tam Kiếm sắc mặt một chút liền đen, hét lớn một tiếng, dọa đến con chó vàng run một cái, đi tiểu một nửa. Gâu gâu. Con chó vàng bị đánh gãy, nhe răng trợn mắt nộ trừng lấy Lý Tam Kiếm, phảng phất sau một khắc liền muốn nhảy dựng lên cắn hắn. Đại hoàng, lui ra, nếu không đêm nay làm thịt ngươi. Độc Cô Chiến Vũ sắc mặt cũng có chút khó coi, quát lớn. Nếu như pho tượng kia thật sự là Tam Kiếm huynh nói thủy tổ tượng thần, là Độc Cô tộc thứ trọng yếu nhất một trong, cần mỗi tháng tế bái. Mà hiện tại bọn hắn Độc Cô gia, không tế bái không nói, còn tùy ý linh chó tại hắn phía dưới cái kia. Bất hiếu tử tôn, bốn chữ này lập tức liền xuất hiện tại Độc Cô Chiến Vũ nào bên trong. Ô ô. Tại Độc Cô Chiến Vũ quát lớn dưới, muốn cắn Lý Tam Kiếm con chó vàng sợ, cũng đuổi chạy. Đây thật là Độc Cô tộc thủy tổ tượng thần. Độc Cô tộc thứ trọng yếu nhất một trong. Độc Cô Chiến Vũ có chút khó có thể tin nói. Đúng vậy, chính xác 100%. Lý Tam Kiếm trịnh trọng nói, nhà ta tổ tiên cùng Độc Cô tộc có nguồn gốc, tôn này thủy tổ tượng thần, đối nhà ta tổ tiên cũng có rất lớn ý nghĩa, ta tại Chiến Vũ huynh ở nhờ trong lúc đó, sẽ mỗi ngày thành tâm tế bái. T. Cái này lại là thủy tổ tượng thần. Ta Độc Cô tộc thứ trọng yếu nhất một trong. Độc Cô Chiến Vũ gặp Lý Tam Kiếm thần sắc chưa bao giờ có trịnh trọng, lại nghĩ tới hắn thần bí, bối cảnh liên gia gia đều nhìn không thấu, rất nhanh liền tin Lý Tam Kiếm. Quản gia, ngươi trước cho Tam Kiếm huynh bọn hắn an bài xuống chỗ ở, ta phải đi đem việc này nói cho gia gia. Nói xong, Độc Cô Chiến Vũ liền vô cùng lo lắng hướng Độc Cô Hùng vị trí mới chạy tới. Nghe Lý Tam Kiếm nói đến như thế mơ hồ, Long Đại Đức bọn hắn cũng không khỏi đánh giá lên tượng thần. Trường môn, cái này tượng thần cực kỳ không bình thường a. Long Đại Đức chính thái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói một chút ngươi nhìn ra cái gì? Lý Tam Kiếm không khỏi hỏi. Ta tựa hồ cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng tại tượng thần bên trong ẩn nút. Long Đại Đức không xác định nói. Thật sao? Lý Tam Kiếm không khỏi dùng cường đại hồn thể ý thức đi cảm ứng, lại cái gì cũng không phát hiện, không khỏi nói, Đại Đức, cái gì cũng không có a. Ngươi có phải hay không cảm giác sai? A, làm sao không có? Long Đại Đức trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Hắn không khỏi tụ tập được ý thức, nghiêm túc cảm ứng, lại phát hiện rốt cuộc không cảm ứng được, kia đột nhiên để hắn rung động sắt kinh tâm động phách lực lượng. Ai? Sai lầm a. Bất hiếu tử tôn, cho ngài dập đầu, hy vọng thủy tổ không nên trách tội. Độc Cô lão gia tử thân ảnh, rất nhanh liền xuất hiện, chuyện làm thứ nhất chính là cúi đầu liền bái, cũng không để ý chấm đất trên còn có cỗ chó vị đái. Về sau, tại Độc Cô hùng an bài xuống, thủy tổ tượng thần bị thận trọng một lần nữa cất đặt tại Độc Cô phủ một chỗ trong điện. Ngao, ngao. Vung. Xử lý xong tượng thần, thích tại tượng thần đi tiểu lão cầu đại hoàng, bị Độc Cô lão gia tử đánh một đêm. Sáng sớm, Lý Tam Kiếm mở cửa, thoải mái vặn eo bẻ cổ. Gâu. A. Một tiếng chó sủa vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên, Lý Tam Kiếm đuổi tê dần. Túi đầu xem xét, đêm qua bị đánh một đêm con chó vàng, vậy mà đánh lên hắn. Không nói võ đức, Lý đại trưởng môn đưa tay liền muốn hành hung con chó vàng, chuẩn bị dạy một chút hắn làm thế nào đầu chó ngoan. Cái này con chó vàng lại là cực kỳ thông minh, tại Lý Tam Kiếm đưa tay trong nháy mắt, mặc dù khập khiễng, nhưng tốc độ cực nhanh chạy. Đồng thời tại biến mất góc tường, còn đưa hắn một cái ta sẽ còn cắn ánh mắt của ngươi. Cái này đồ chó, trả thù tâm rất mạnh. Lý Tam Kiếm khỏe miệng giật một cái, túi đầu nhìn bị cắn địa phương, phát hiện huyền cấp nhục thân, lại bị con chó vàng cắn ra máu. Cái này chó dữ, có chút cổ quái a. Răng thật sắc bén. Nha, đừng để ta bắt lại ngươi, nếu không coi như Chiến Vũ huynh ngăn đón, ta cũng muốn nướng ngươi. Lý Tam Kiếm cực kỳ buồn bực xoa bị cắn địa phương. Sáng sớm tốt đẹp tâm tình, cứ như vậy bị con chó vàng một ngụm chó cắn không có. Đi xem một chút thủy tổ tượng thần. Lý Tam Kiếm bình phục tâm tình, hướng Độc Cô bộ lạc cất đặt thủy tổ tượng thần trọng địa bước đi. Tối hôm qua hắn đã nhận được Độc Cô lão nguyên soái đồng ý, có thể tế bái thủy tổ tượng thần, cho nên không có người ngăn cản hắn. 487. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 488, Đại Ma Cửu Trọng Kiếm. Ánh mắt rơi vào Độc Cô bộ lạc thủy tổ tượng thần phía trên, Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Liên quan tới Độc Cô bộ lạc ký ức từng màn nhớ tới, mỗi ngày bộ lạc người cũng sẽ ở thủy tổ tượng thần quảng trường luyện tập kiếm pháp. Hắn trầm mặc một hồi lâu, liền dùng Độc Cô bộ lạc đặc hữu nghi thức, hướng thủy tổ tượng thần hành lễ. Thành kính hoàn thành tế bái nghi thức về sau, Lý Tam Kiếm lấy ra kiếm đến. Giống kia đoạn không biết là cái gì thời không sinh hoạt ký ức đồng dạng, hắn tại tượng thần mặt trước luyện tập lên Độc Cô bộ lạc cơ sở kiếm pháp. Kiếm pháp cùng tượng thần đều tại, đáng tiếc đã từng cùng một chỗ luyện kiếm người, lại chỉ còn lại hắn. Lý Tam Kiếm luyện kiếm luyện tập đến đặc biệt đầu nhập, đắm chìm trong Độc Cô bộ lạc cơ sở kiếm pháp một chiêu một thức bên trong. Cái này không phải chúng ta Độc Cô nhất tộc tổ tiên truyền xuống cơ sở kiếm pháp sao? Hả? Không đúng, làm sao thêm ra nhiều như vậy chiêu thức? Độc Cô Hùng thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, hắn mắt bên trong có chút kinh ngạc nhìn luyện kiếm thiếu niên. Lý Tam Kiếm không có phát hiện nơi đây nhiều hơn người, mà là tiếp tục luyện tập kiếm pháp, hắn suy nghĩ về tới cái kia Man Hoàng chi địa. Ta hiểu được, ta minh bạch. Độc Cô Hùng nhìn xem thiếu niên từng lần một thi triển kiếm pháp, đột nhiên bỗng nhiên vỗ trán một cái, nhớ ra cái gì đó. Không phải chúng ta Độc Cô tộc truyền thừa kiếm pháp vô dụng, mà là bởi vì cơ sở kiếm pháp không hoàn chỉnh. Độc Cô Hùng thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn trong lòng kích động, lúc còn rất nhỏ, hắn đã từng luyện tập tổ tiên truyền thừa kiếm pháp, nhưng là từ đầu đến cuối vào không được nó cửa. Bây giờ nhìn Lý Tam Kiếm kiếm pháp, Độc Cô Hùng não bên trong đã từng khổ luyện qua kiếm pháp hình tượng không ngừng xuất hiện. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Vẻ mặt kích động xuất hiện tại Độc Cô Hùng trên mặt, rất nhanh liền từ nơi đây biến mất. Chỉ chốc lát, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa, trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm. Hắn thận trọng đi vào Lý Tam Kiếm bên người, bắt đầu đi theo Lý Tam Kiếm luyện tập lên Độc Cô bộ lạc cơ sở kiếm pháp. Kỳ quái, chúng ta Độc Cô gia bây giờ không phải là đều dùng đao sao? Gia gia làm sao đột nhiên luyện lên kiếm pháp, vẫn là tổ tiên tối kiếm pháp trụ cột. Độc Cô Chiến Vũ tu luyện một đêm, bắt đầu hoạt động thân thể, liền phát hiện một già một trẻ đắm chìm trong kiếm pháp bên trong, trên mặt hắn lộ ra buồn bực chi sắc, Tam Kiếm huynh Độc Cô cơ sở kiếm pháp, làm sao so ông nội ta còn quen luyện? Ừm. Không đúng. Rất nhanh Độc Cô Chiến Vũ liền phát hiện không giống đồ vật, thân thể cùng hắn gia gia trước đó đồng dạng kích động đến run rẩy. Nếu như trước đó tu luyện chính là bộ này cơ sở kiếm pháp, ta Độc Cô nhất tộc cũng không trở thành bị bức phải đổi tu luyện đạo pháp. Độc Cô Chiến Vũ nắm chặt lại nắm đấm, tìm thanh kiếm, cũng đi theo bắt đầu luyện kiếm pháp. Ba cái người, ngay tại tượng thần mặt trước, một lần lại một lần luyện kiếm. Hô. Đại khái thi triển Độc Cô bộ lạc cơ sở kiếm pháp gần 2 canh giờ, Lý Tam Kiếm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy toàn thân thư sướng. Ồ. Hắn phát hiện đằng sau Độc Cô lão gia tử cùng Độc Cô Chiến Vũ, vậy mà tại đi theo hắn luyện tập bộ này đến từ Độc Cô bộ lạc kiếm pháp, không khỏi giật nảy mình, các ngươi không phải luyện đạo sao? Thế nào đi theo luyện tập kiếm pháp? Tam Kiếm, lão phu nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ ngươi tổ tiên cùng ta tiên tổ có nguồn gốc. Độc Cô Hùng đình chỉ luyện tập kiếm pháp, một phát bắt được Lý Tam Kiếm tay nói, hiện tại ta triệt để tin, không nghĩ tới ngươi có Độc Cô bộ lạc cơ sở kiếm pháp, so tộc ta bây giờ có được đều hoàn chỉnh. Tiên bối, ai? Quá thương tâm, ngươi vậy mà hiện tại mới tin ta, ta Lý Tam Kiếm là cái người thành thật, người xưng thành thật tiểu lang quân, chưa từng tiết vu nói dối à? Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói, lão phu sai, Tam Kiếm, ngươi đi theo ta. Độc Cô Hùng nói, đi đâu? Lý Tam Kiếm hơi nghi hoặc một chút, đi ngươi sẽ biết. Độc Cô Hùng một con hữu lực tay, cũng mặc kệ Lý Tam Kiếm có đồng ý hay không, liền vội vàng lôi kéo hắn đi. "Nóa, lão gia tử ngươi điểm nhẹ a." Lý đại trưởng môn mặt đều đen, lão gia này muốn làm cái gì, sẽ không bởi vì ta biết Độc Cô bộ lạc cơ sở kiếm pháp, nghĩ diệt khẩu đi. Tại Độc Cô Hùng lấy ra chìa khóa, cắm vào một cái vách tường lỗ về sau, một cánh cửa xuất hiện. Lý Tam Kiếm bị hắn dẫn tới một gian mật thất bên trong có rất nhiều thư tịch cùng kỳ chân dị bảo. "Tam Kiếm, ngươi xem một chút cái này đồ vật." Độc Cô lão gia tử tại mật thất trên kệ tìm kiếm một hồi lâu, lấy ra một cái tràn đầy cho bụi cổ lão quyển gia thú. Đây là Lý Tam Kiếm hiếu kỳ tiếp nhận quyển gia thú. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện Đại Ma Cựu Trọng Kiếm, kiếm pháp này chính là Đại Ma Độc Cô bại sáng tạo, chung 9 chiêu, mỗi một chiêu nhưng nhập ra, tu luyện tới cực hạn, nhưng xuất liên tục 9 kiếm, 9 kiếm lực lượng đều chồng chất lên nhau, trong nháy mắt buộc phát ra 9 lần công kích. Phẩm cấp: không cách nào dự đoán, xương hảo, cứu cực võ kỹ. Tu luyện yêu cầu: Độc Cô tộc cơ sở kiếm pháp, võ đạo ý chí, bại kiếm ý. Ngươi phát hiện Đại Ma Tâm Pháp, Đại Ma Tâm Pháp chính là Đại Ma Độc Cô bại sáng tạo, là Đại Ma Cựu Trọng Kiếm chuyên môn tâm pháp. Chỉ có phối hợp Đại Ma Tâm Pháp mới có thể lấy phát huy ra Đại Ma Cựu Trọng Kiếm chân thực quy lực. Chú thích: Đại Ma Tâm Pháp thuộc về bộ phát loại công pháp, nhưng vận chuyển bình thường cũng có thể nghịch vận chuyển. Vận chuyển bình thường chỉ cần hao tổn võ linh khí, nghịch vận Đại Ma Tâm Pháp thì lại lấy sinh mệnh tiềm năng là giá phải trả, tiến vào hóa ma trạng thái, nhưng làm Đại Ma Cựu Trọng Kiếm uy lực tăng lên gấp 5 lần. Phần cấp: không cách nào dự đoán, xương hảo, cứu cực võ kỹ. Tu luyện yêu cầu: Độc Cô tộc cơ sở tâm pháp. 488. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 489, tế tụ sắp tiến vào thần vẫn chi địa. Tam Kiếm, cái này quyển gia thú là Độc Cô tộc một vị trước tổ truyền xuống, phía trên ghi lại tộc ta tối cao võ học, quyển gia thú bên trong ghi chép tâm pháp ta có thể tu luyện, nhưng là chiêu thức lại không cách nào luyện thành. Độc Cô Hùng có chút mong đợi mà nói, Tam Kiếm, ngươi có Độc Cô tộc cơ sở kiếm pháp so với chúng ta Độc Cô phủ còn hoàn chỉnh, ngươi xem một chút cuốn gia thú này bên trong ghi chép chiêu thức, có phải hay không thiếu khuyết thứ gì, mới không cách nào luyện thành. Tốt, tiền bối chờ một lát, ta xem một chút. Lý Tam Kiếm cũng không chối từ, đối với loại này tu luyện tới cực hạn tình huống bình thường có thể bộc phát ra 9 lần, bất kể đại giới cao nhất có thể bộc phát đạt tới 45 lần công kích kiếm pháp, hắn cảm thấy hứng thú cực kỳ. Mở ra quyển gia thú, chỉ thấy phía trên vẽ lấy rất nhiều đồ án, mỗi cái trên đồ án đều vẽ lấy một cái tiểu nhân, riêng phần mình khoa tay lấy một chiêu thức. Hắn chăm chú nhìn trên sách gia thú mỗi một cái đồ án, phát hiện những lũ tiểu nhân này động tác ăn khớp bắt đầu, chính là một bộ huyền diệu thâm ảo kiếm pháp. Tam Kiếm, cuốn gia thú này đằng sau giống rất lớn một bộ phận, ta đoán hẳn là kiếm pháp thiếu khuyết bộ phận. Độc Cô Hùng đột nhiên nói, giống một bộ phận. Thấy say xương ngon lành Lý Tam Kiếm, trong lòng giật mình, hắn nhìn thấy quyển gia thú nội dung, không có chỗ nào trống không. Nơi này, giống một khối lớn a. Độc Cô Hùng chỉ vào quyển gia thú cuối cùng. Hắn không nhìn thấy. Lý Tam Kiếm hơi chấn động một chút, Độc Cô Hùng chỉ phương minh minh vẽ lấy kiếm chiêu. Vì sao ta thấy được, hắn nhìn không thấy đâu? Lý Tam Kiếm trong lòng có chút nghi hoặc, hắn nhíu mày. Không phải là bởi vì Độc Cô lão gia tử không có linh ngộ Độc Cô bại bại kiếm ý, mới nhìn không đến nội dung phía sau. Lý Tam Kiếm rất nhanh phản ứng lại, thầm nghĩ nói: "Bộ kiếm pháp kia, chín kiếm hợp nhất bên trong, biểu đạt một loại bất khuất, vĩnh viễn không chịu túi đầu tinh thần." Mà cuối cùng Độc Cô Hùng không thấy được mấy bức tranh án, sinh động như thật, bên trong tiểu nhân tựa như chân nhân đang múa kiếm đồng dạng, một cô Lý Tam Kiếm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa kiếm ý, từ trên người tiểu nhân truyền ra. Kiếm ý này, là áp chế đến cực hạn trong nháy mắt bộc phát. Chỉ là, cỗ này kinh khủng kiếm ý, chỉ có hắn có thể cảm nhận được, một bên Độc Cô Hùng, cái gì cũng không phát hiện. Độc Cô tiền bối, ngài không nhìn thấy cái này một khối hẳn là còn không có lĩnh ngộ một loại kiếm ý. Lý Tam Kiếm cũng không che giấu, trực tiếp nói cho Độc Cô Hùng nói. Cái gì kiếm ý? Độc Cô Hùng trong lòng giật mình. Bại kiếm ý, loại này kiếm ý là quý tộc lão tổ, luận võ trên nghìn lần, không có thắng lợi một lần, lĩnh ngộ ra tới kiếm ý. Lý Tam Kiếm bình tĩnh nói. Tam Kiếm, ngươi liền cái này đều biết. Độc Cô Hùng chấn động trong lòng, cảm thấy Lý Tam Kiếm biết đến so Độc Cô tộc đều nhiều. Nếu như không phải trên sách gia thú Độc Cô bại ba chữ, lão gia tử cũng hoài nghi đây không phải Độc Cô tộc tổ truyền võ kỹ, mà là Lý Tam Kiếm nhà. Tiên tổ cùng ta mạch này, nguồn gốc rất sâu, cho nên vãn bối biết một chút. Lý Tam Kiếm tiếp tục nói. Tam Kiếm, ngươi có thể nhìn thấy quyển gia thú trống không địa phương, là đã lĩnh ngộ loại này bại kiếm ý. Độc Cô Hùng hỏi. Ừm. Lý Tam Kiếm gật đầu. Tam Kiếm, ngươi tuổi không lớn lắm cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, tu luyện của ngươi thiên phú, thật sự là lão phu cuộc đời ít thấy. Độc Cô Hùng mặt dày nói, cái này bại kiếm ý nên như thế nào lĩnh ngộ, có thể hay không nói cho lão phu? Bại kiếm ý là từ Độc Cô tộc cơ sở võ kỹ bên trong lĩnh ngộ. Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói, nếu như tiền bối nghĩ lĩnh ngộ kiếm này ý, ngươi dùng này cơ sở kiếm pháp tìm cùng cảnh giới so với ngươi còn mạnh hơn người, nhiều bị đánh bại mấy lần liền biết. Bị đánh bại? Đại khái muốn bại bao nhiêu lần? Độc Cô Hùng nhíu mày. Trước bại cái 1000 lần thử một chút đi. Lý Tam Kiếm nói. 1000 lần? Cái này có chút khó khăn, lão phu tự phụ tại võ tông đỉnh phong cảnh giới, ít có đối thủ, ai có thể bại ta 1000 lần? Độc Cô Hùng buồn bực nói. Sao không áp chế tu vi, tiền bối nhưng làm thực lực áp chế ở võ sư, đi cùng ta cùng đi Đế Đô Long Đại Đức luận bàn một chút. Lý Tam Kiếm nói. Áp chế tu vi, ngược lại là ý kiến hay. Độc Cô Hùng ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, Long Đại Đức hắn nhìn niên kỷ có chút tiểu, cùng ta luận bàn, hắn có thể làm sao? Tiền bối đều có thể thử một chút. Lý Tam Kiếm cười híp mắt nói. Được. Độc Cô Hùng gật đầu. Lý Tam Kiếm tiếp tục làm lấy Độc Cô Hùng trước mặt, nhìn xem trên sách gia thú mặt trong bức vẽ cho, khi hắn đem quyển gia thú đồ vật toàn bộ nhớ kỹ về sau, hắn thu được một cái nhắc nhở. Bảng nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được võ kỹ Đại Ma Cửu Trọng Kiếm. Chú thích: nên kiếm pháp không cách nào trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm học được, cần tự hành lĩnh ngộ. Tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, có thể sử dụng điểm kinh nghiệm phụ trợ, mỗi lần phụ trợ cần tiêu hao 50 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi thu hoạch được công pháp Đại Ma Tâm Kinh. Chú thích: nên tâm pháp không cách nào trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm học được, cần tự hành lĩnh ngộ. Tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, có thể sử dụng điểm kinh nghiệm phụ trợ, mỗi lần phụ trợ cần tiêu hao 50 vạn điểm kinh nghiệm. Không hổ là mạnh nhất nhưng bộc phát 45 lần công kích cứu cực võ kỹ, vậy mà cần tự hành lĩnh ngộ, điểm kinh nghiệm chỉ có thể phụ trợ. Chỉ là phụ trợ một lần đến tiêu hao 50 vạn điểm kinh nghiệm, có chút haka. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng bên trong xuất hiện hai hạng liên quan tới công pháp và võ kỹ giới thiệu tin tức, da mặt không tự kìm hãm được nhảy lên mấy lần. Vậy cái kia đều muốn điểm kinh nghiệm, ai, ta cũng quá nghèo. Thôi, dù sao hiện tại không có cởi ra đại đạo gông xiềng, không có võ linh khí tạm thời không luận học tập Đại Ma Cựu Trọng Kiếm, chờ giải tỏa đại đạo gông xiềng lại nhìn đi. Lý Tam Kiếm rất nhanh tâm bình khí hòa xuống tới, có thể tại Độc Cô gia đạt được loại này tuyệt học, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đem quyển gia thú trả lại Độc Cô Hùng, Lý Tam Kiếm liền cùng Độc Cô Hùng ra mật thất. Những ngày tiếp theo, chỉ thấy Độc Cô lão gia tử mỗi ngày áp chế cảnh giới cùng Long Đại Đức luật bàn. Hoàng Kim Thần Long cường hãn, để Độc Cô lão gia tử dùng Độc Cô gia cơ sở kiếm pháp, căn bản là không có cách chiến bại. Mỗi ngày, Độc Cô Hùng áp chế cảnh giới cùng Long Đại Đức luật bàn, đều lấy hắn bị ngược, thất bại chấm dứt. Mà Long Đại Đức tựa hồ được một loại đánh người nghiện, ra tay vô cùng ác độc. Tại bị hành hung bên trong, lần lượt thất bại, khiến cho Độc Cô Hùng lão gia tử kém chút đạo tâm bất ổn. Độc Cô Chiến Vũ bởi vì tò mò ở bên quan chiến, cuối cùng cũng bị dính líu đi vào, cùng hắn ra cùng một chỗ, gặp Long Đại Đức đánh đập. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thần Vẫn Chi Địa chướng khí tiêu tán rất nhiều, một chút thực lực cường đại các võ tu đã có thể miễn cưỡng tiến vào trong đó. Trung trung điệp điệp võ tu bắt đầu hướng Thần Vẫn Chi Địa phóng đi. Náo nhiệt Đế Đô đều trở nên thanh tịnh rất nhiều. "Đi, chúng ta lên đường đi." Long Đại Đức sắc mặt kích động nói, "Đi trễ, bảo bối đều thành người khác." "Tốt, đi thôi." Lý Tam Kiếm một nhóm, cười hóa thành nguyên hình mạng chấn, thật nhanh phóng tới Thần Vẫn Chi Địa. Lão phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thừa rồng mà đi. Độc Cô lão gia tử đình chỉ cùng Long Đại Đức luật bàn, tạm thời không cần gặp đánh đập, trong lòng trở nên cực kỳ vui vẻ. Tam kiếm vậy mà liền thần long đều có thể thuần phục, Độc Cô Hùng nhìn xem thiếu niên bóng lưng, trong lòng không khỏi xuất hiện một ít kính sợ, cảm thấy Lý Tam kiếm lai lịch thật sự là sâu không lường được. Mãng trấn phi hành hồi lâu, tại trên một ngọn núi hạ xuống, cuối cùng đã tới. Lý Tam kiếm đứng tại trên núi, nhìn xem bị đen nghịt tu sĩ vây quanh to lớn vực sâu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn hy vọng tại thần vẫn chi địa, kiếm đủ giải trừ đại đạo gông xiềng điểm kinh nghiệm, sau đó học tập đại ma cửu trọng kiếm, thuận tiện tìm đủ kỳ chân dị bảo, xung kích võ tướng cảnh giới. 489. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 490, sen hoa tiên tử, rừng liên nhi. Thần vẫn chi địa lối vào trong vực sâu chướng khí mặc dù nhạt rất nhiều, có thể miễn cưỡng tiến vào trong đó. Nhưng là chúng các võ tu đều không có gấp, tại vực sâu cửa vào chúng quanh dò xét, muốn đợi chướng khí lại giảm đi một chút lại tiến vào trong đó. Ầm ầm. Đột nhiên bầu trời truyền đến kịch liệt ba động, một cỗ vai phong lẫm liệt chín đầu dị thú lôi kéo trên xa, từ đằng xa chạy nhanh đến. Chờ đợi vực sâu cửa vào chướng khí lại tiêu tán một chút, chúng tu sĩ đều bị chín đầu dị thú lôi kéo trên xa cho kinh trụ. Tới người là thân phận gì, chiến xa vậy mà dùng độc giác thiên mã kéo xe. Đám người bên trong vang lên khiếp sợ thanh âm. Là thần ấn sư tử tộc sư tử con vương, niên kỷ không đến 18 tuổi, bởi vì hắn huyết mạch thiên phú vô cùng kinh khủng, một thân chiến lực liền có thể tại thượng linh giới bắc linh giới thế hệ trẻ tuổi, đứng vào 50 vị trí đầu. Một tên thượng linh giới thiên kiêu hơi kinh ngạc mà nói, loại này yêu nghiệt đỉnh cấp thiên tài, vậy mà cũng bị cái này tiểu giới hấp dẫn. Rất nhanh, tại chúng tinh phùng nguyệt giống như ánh mắt dưới, chiến trên xe đi xuống một vị hình dạng anh tuấn, mọc ra mái tóc màu vàng óng thiếu niên, mang trên mặt kiều căng chi sắc. Hoa, rất đẹp trai. Lập tức từng tiếng kích động tiếng thét chói tai, tại rất nhiều nữ võ tu miệng bên trong truyền ra. Sư tử con vương sau khi xuống xe, chín đầu kéo xe độc giác thiên mã, hóa thành chín cái mỹ mạo thiếu nữ, cung kính nhu thuận đi theo sư tử con vương sau lưng. Xách, chín cái độc giác thiên mã tộc mỹ thiếu nữ kéo xe, thượng linh giới yêu, thật là biết chơi. Lý đại trưởng môn nhìn xem phong cách ra sân sư tử con vương, có chút bị chấn động. Từ nhỏ sư tử vương trên thân thu hồi ánh mắt, Lý Tam kiếm bắt đầu nhìn bốn phía, đang tìm kiếm cái gì? Kỳ quái, đã sai người cho Phượng Tôn giả đưa đi đặc chế truyền tấn thạch, nàng làm sao còn không liên hệ ta? Lý Tam kiếm cau mày, hắn tử yêu tộc tụ tập phương hướng, cũng không nhìn thấy Phượng Tôn giả thân ảnh. Hoa, mau nhìn, là Quá Linh Sơn Liên Hoa tiên tử Lâm Liên Nhi, nàng cũng tới. Chúng võ tu bên trong, rất nhiều nam tính trợn cả mắt lên, Lâm Liên Nhi không chỉ có là thượng linh giới trung đông linh giới xếp hạng trước 10 mỹ nữ, một thân thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Nếu là có thể để Liên Hoa tiên tử nhìn nhiều ta vài lần, liền là sống ít đi mấy năm, ta cũng nguyện ý. Nơi xa, một bạch y thiếu nữ, cười tại một con bạch hạc trên thân, như tiên tử dáng lâm đồng dạng, kinh diễm đáng người. Là Liên Nhi đến rồi. Tiểu sư tử Vương nhìn thấy Lâm Liên Nhi, tiêu căng trên mặt, xuất hiện ôn hòa chi sắc, thi triển thân pháp chủ động nên đón đi lên. Nghe đồn là thật, tiểu sư tử Vương tại một chỗ bí cảnh nghe nói cùng Lâm Liên Nhi gặp nhau, sinh ra lòng ái mộ. Một vị thanh niên cực kỳ bắt quái nói: "Liên Nhi, chờ tiến vào thần vẫn chi địa, ngươi cùng ta cùng một chỗ được không? Ta đối thần vẫn chi địa hiểu rất rõ." Tiểu sư tử Vương một mặt ân cần nói: "Ừm." Lâm Liên Nhi sắc mặt thanh lãnh, giống như là băng sơn tuyết liên đồng dạng, chỉ là lạnh lùng nhẹ nhàng lên tiếng. Đối mặt Lâm Liên Nhi băng lãnh trả lời, tiểu sư tử Vương tuyệt không tức giận, tiếp tục hiến lấy ân cần. Không nghĩ tới, tiểu sư tử Vương lòng có sở thuộc. Rất nhiều thượng linh giới nữ thiên tài, có một loại tan nát cõi lòng cảm giác, hắn tốt si tình a. Lý Tam Kiếm. Ngay tại chúng võ tu ánh mắt đều rơi vào hai cái này kim đồng ngọc nữ trên người thời điểm, đột nhiên Lâm Liên Nhi trong miệng kêu lên để đám người kinh ngạc danh tự. Trong nháy mắt, chờ đợi lấy chướng khí tiêu tán đám người, đều đem ánh mắt nhìn về phía chính tìm kiếm lấy Phượng Tôn giả Lý đại trưởng môn. Lý Tam Kiếm. Hắn một mặt mộng bức nhìn về phía thượng linh giới bên trong Đông Lâm giới xếp hạng trước 10 mỹ nữ Lâm Liên Nhi, gọi tên ta, chúng ta quen biết sao? Ánh mắt tại Lâm Liên Nhi trên thân dò xét, nữ tử này rất đẹp, nhìn xem tuổi tác không lớn, lại là hung khí bức người. Liên Hoa tiên tử vậy mà gọi hèn mọn tiểu giới nhân tộc danh tự. Lập tức, thượng linh giới võ tu một đôi cặp mắt ghen tị rơi vào Lý Tam Kiếm trên thân. Liên Nhi, ngươi cùng Lý Tam Kiếm cái gì quan hệ? Tiểu sư tử Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Tam Kiếm, bởi vì ghen ghét, mắt bên trong có sát ý hiện hiện. Gọi ta làm gì? Ta không biết ngươi. Lý Tam Kiếm bị giết ý ánh mắt ghen tị bao phủ, không khỏi nhíu mày. Loại này tuyệt sắc huynh thành nữ nhân, thường thường mang ý nghĩa rất nhiều phiền phức. Vương Húc mẫu thân, là ta cô mẫu, ngươi giết Vương Húc, ta cô mẫu bởi vậy được tâm bệnh, mỗi ngày sầu não bất ức. Lâm Liên Nhi ngữ khí băng lãnh mở miệng nói, ta tới này cái tiểu giới, một phần là bởi vì tìm kiếm cơ duyên, một bộ phận khác chính là giết ngươi. Nguyên lai là chuyện như vậy, Lý Tam Kiếm bị Liên Hoa tiên tử để mắt tới, cho dù là có võ tông bảo vệ hắn, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Rất nhiều thượng linh giới thiên kiêu, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Vương Húc bị ta giết chết, thuần túy là hắn tự tìm, ngươi muốn giết ta, đến chính là, ta không sợ. Lý Tam Kiếm cười lạnh nói, hiện tại hắn khắp nơi đều là địch nhân, lại nhiều một cái Lâm Liên Nhi, hắn trong lòng cũng chẳng phải luống cuống. Hừ, Liên Nhi địch nhân, liền là địch nhân của ta. Tiểu sư tử Vương trên mặt ghen ghét biến mất, trong mắt sát ý lại càng thêm hơn. Hắn nắm đấm sáng lên, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, chuẩn bị đối Lý Tam Kiếm động thủ. Tiểu Vương gia, sao không đợi đến thần vẫn chi địa lại giết hắn? Ngay tại này lại, tiểu sư tử Vương bên người một vị trung niên nói, võ tông cảnh giới võ tu, tiến vào thần vẫn chi địa, chỉ có thể ở võ tông quy định phạm vi hoạt động, đến lúc đó Lý Tam Kiếm không có võ tông cao thủ che chở, tiểu Vương gia muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Ta muốn tự mình động thủ giết Lý Tam Kiếm, hy vọng tiểu sư tử Vương không nên nhúng tay. Ngay tại tiểu sư tử Vương do dự bất định thời điểm, Lâm Liên Nhi băng lãnh thanh âm vang lên. Đã Liên Nhi không cho nhúng tay, ta liền nghe Liên Nhi. Tiểu sư tử Vương ngữ khí ôn hòa nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía Lý Tam Kiếm, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, lạnh lùng nói, Lý Tam Kiếm coi như số ngươi gặp may, để ngươi sống lâu một chút thời gian. Còn chưa tiến thần vẫn chi địa, mùi thuốc súng liền xuất hiện. Lý Tam Kiếm lười nhắc cùng tiểu sư tử Vương cái này thiểm chó tốn nhiều miệng lưỡi, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy Phượng Tôn giả thân ảnh. Thế nào còn chưa tới, ta Phượng Hoàng bất tử kinh a. Chẳng lẽ tiểu Phượng chuẩn bị không muốn thế chấp ở ta nơi này tộc bên trong nặng bảo vệ thất thải linh châu, dự định độc chiếm bất tử kinh. Lý Tam Kiếm lại lấy ra truyền tấn thạch, phát hiện một điểm phản ứng đều không có. Oa, nàng này là ai, tốt mang sức lực. Chúng tu sĩ bên trong đột nhiên xuất hiện một chút sao loạn. Chỉ thấy bầu trời, một vị dáng người thức tha nữ tử áo đỏ, ngự không mà đến. Ta nhận ra, đây là yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, yêu hoàng cháu gái, Phượng Tôn giả. Một vị thượng linh giới thiên kiêu, nuốt một ngụm nước bọt. Loại này dung mạo, tại thượng linh giới đều so ra mà vượt dung mạo trước 10 mỹ nữ. Tại rất nhiều hai mắt chỉ riêng nhìn chăm chú bên trong, Phượng Tôn giả rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên. Phát hiện Phượng Tôn giả tới, Lý Tam Kiếm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn đối truyền tấn thạch nói, "Phượng Tôn giả, đến chỗ của ta." Kết quả Phượng Tôn giả không có phản ứng, một đôi mắt đẹp đang quan sát thần vận chi địa vực sâu cửa vào. Vậy mà không để ý tới ta, muốn nuốt một mình Phượng Hoàng bất tử kinh sao? Lý đại trưởng môn trong nháy mắt khó chịu, hắn đột nhiên hô to đến, "Tiểu Phượng Vương, bên này, đến chỗ của ta." "Ai? Ai là Tiểu Phượng Vương?" Rất nhiều đối Lý Tam Kiếm có địch ý thượng linh giới thiên kiêu, nhíu mày. Thuận Lý đại trưởng môn ánh mắt, bọn hắn rất nhanh minh bạch, gia hỏa này là đang gọi vừa mới đến nơi đây, dung mạo kinh diễm Phượng Tôn giả. Ta còn tưởng rằng Lý Tam Kiếm không tới. Phượng Tôn giả đôi mắt đẹp từ thần vẫn chi địa cửa vào thu hồi, rơi vào mở miệng một tiếng Tiểu Phượng Vương gọi bậy Lý Tam Kiếm trên thân, trắng non đỏ mặt lên, có chút xấu hổ. 490. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 491, vực sâu, cái bóng. Tại Lý đại trưởng môn từng tiếng Tiểu Phượng Phượng sốc nổi tiếng kêu bên trong, rất nhiều nói không có ý tốt ánh mắt âm lãnh rơi ở trên người hắn. Phượng Tôn giả rất xinh đẹp, là yêu tộc bên trong đệ nhất mỹ nữ, người hái mộ rất nhiều, rất nhanh liền có yêu tộc cao thủ tràn ngập sát ý mà nói, "Lý Tam Kiếm, âm mưu lừa giết ta yêu tộc 10 vạn đại quân, còn dám đùa giỡn yêu hoàng cháu gái, thật coi chúng ta yêu tộc bắt người không có biện pháp." "Tiểu thư, lão nô đi giáo huấn một chút hắn." Tại Phượng Tôn giả sau lưng, một vị bà lão cả giận nói, là thiên yêu trên núi một nhiệm kỳ tông chủ thiên yêu bà biến mất rất nhiều năm, không nghĩ tới thành Phượng Tôn giả người hộ đạo. Thiên Lang tộc một vị đích hệ giật mình nói, thiên yêu bà rất nhiều năm trước liền là võ tông cao thủ, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ tu vi sắp tiếp cận võ vương đi. Một vị thần thử tộc lao yêu cười lạnh, Lý Tam Kiếm dám khinh nhẫn Phượng Tôn giả, có thiên yêu bà ra tay, hắn chết chắc. Bà không cần đối với hắn ra tay. Một câu để yêu tộc nam yêu tan nát cõi lòng thanh âm, từ Phượng Tôn giả miệng bên trong truyền ra, ta trước cùng hắn đã hẹn. A, ngươi đánh ta một chút, ta cảm giác là đang nằm mơ. Phượng Tôn giả vậy mà không muốn giáo huấn Lý Tam Kiếm, hắn nhưng là chúng ta yêu tộc cựu nhân a. Chúng yêu mặt mũi tràn đầy không dám đưa tin. Ta hiểu được, Phượng Tôn giả hẳn là cùng Lý Tam Kiếm có tầng kia quan hệ, chắc không được hắn diệt 10 vạn yêu tộc đại quân, yêu hoàng cũng không truy cứu trách nhiệm của hắn. Một cái gọi chuột cơ trí chuột yêu, bừng tỉnh đại ngộ nói, bà, chúng ta trước đi qua đi, cùng Lý Tam Kiếm tụ hợp. Phượng Tôn giả nói khẽ. Tại từng đôi mắt ghen ghét nhìn chăm chú bên trong, Phượng Tôn giả chậm rãi hướng đi Lý Tam Kiếm. Phượng Tôn giả, ta gọi người cho ngươi đưa đặc chế truyền tấn thạch, vì sao không liên hệ ta? Lý Tam Kiếm nhìn xem khắp khuôn mặt là xấu hổ chi sắc Phượng Tôn giả, bình tĩnh hỏi: "Truyền tấn thạch, ta chưa từng thu được." Phượng Tôn giả hít một hơi thật sâu, đè xuống muốn đánh người trước mắt tộc tâm, lắc đầu: "Tốt ta, không thấy ngươi liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn hợp tác với ta, chuẩn bị mình độc chiếm công pháp đâu." Lý Tam Kiếm buồn bực nói. Tại hắn nói ra lời này về sau, Thiên Yêu bà xem kỹ ánh mắt khác thường, rõ ràng biến mất. Nguyên lai tiểu thư cùng cái này nhân tộc không có gì đặc biệt quan hệ, chỉ là hợp tác tìm kiếm công pháp. Phượng Tôn giả cùng Lý Tam Kiếm tụ hợp về sau, bọn hắn tùy tiện nói vài câu, liền chưa nói nữa. Chúng tu sĩ vây quanh thần vẫn chi địa vực sâu cửa vào, lại đợi gần nửa ngày. Vực sâu bên trong chứng khí lại tiêu tán rất nhiều, không sai biệt lắm có thể tiến vào thần vẫn chi địa. Đối thần vẫn chi địa hiểu rất rõ một vị lão giả, vớt vớt tròm dâu nói. Rất nhanh, lượng lớn tu sĩ thi triển thân pháp, thả người nhảy vào vực sâu. Chúng ta cũng tiến vào đi. Nhìn xem từng đám tu sĩ nhanh chóng tiến vào vực sâu, Lý Tam Kiếm nhịn không được nói. Tốt. Những người khác nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Lý Tam Kiếm bọn hắn liền xen lẫn trong số lớn võ tu bên trong, tiến vào vực sâu, liền lập tức bị chướng khí cho vây quanh. Tiếp xúc đến chướng khí trong nháy mắt, Lý Tam Kiếm liền cảm giác cả người đưa thân vào hầm băng đồng dạng, nhịn không được sợ run cả người. Đại khái qua một phút đồng hồ, bọn hắn rơi vào vực sâu dưới đáy. Lý Tam Kiếm hướng bốn phía dò xét, phát hiện có chướng khí che chắn, tầm nhìn rõ rất ngắn, đại khái chỉ có thể nhìn rõ 5 mét khoảng cách, đồng thời nhiệt độ giảm xuống thêm một bậc. Hô hô. Vực sâu dưới đáy, thổi mạnh gió, rất nhiều tu sĩ trên thân đều xuất hiện băng tinh. Phải nhanh một ít thông qua chướng khí, tiến vào thần vẫn chi địa. Phượng Tôn giả có chút ngưng trọng thanh âm vang lên, có cổ tịch ghi chép, tại loại này chướng khí bên trong ở lâu, sẽ trở thành băng đại bàng. Một đoàn người tại tầm nhìn rõ rất ngắn chướng khí bên trong, cố gắng phân rõ phương hướng, thận trọng tiến lên. A, đi không bao xa, liền nghe được có võ tu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Tam Kiếm vội vàng vận dụng trận pháp chi nhãn, hướng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến địa phương nhìn lại. Trận pháp chi nhãn thuộc về tinh thần loại thần thông, tại không có võ linh khí tình huống dưới cũng có thể sử dụng. Tại trận pháp chi nhãn tác dụng dưới, chướng khí bên trong tầm nhìn biến cao, rất nhanh hắn liền phát hiện 50 mét bên ngoài một cái võ tu đã mất đi đầu lâu, huyết dịch đã kết băng. Là đồng hành võ tu độc thủ, vẫn là chướng khí bên trong tồn tại không biết được nhân. Lý Tam Kiếm không khỏi nhíu mày. Trung quanh thỉnh thoảng có sinh linh tiếng kêu thảm thiết vang lên, có là không chống đỡ được chướng khí rét lạnh, có là bị tập kích. Lý Tam Kiếm dựa vào trận pháp chi nhãn, rốt cục phát hiện, chướng khí bên trong có thần bí cái bóng tốc độ cực nhanh thổi qua. Phàm là đụng phải cái bóng võ tu, liền sẽ mất đi đầu lâu. Cái này cái bóng tốc độ quá nhanh, cho dù là Lý Tam Kiếm mượn trận pháp chi nhãn, cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy. Cẩn thận, mau tránh ra. Lý Tam Kiếm đột nhiên phát hiện, một cái bóng vậy mà hướng bọn hắn tới bên này. Long Đại Đức bọn hắn cực kỳ tín nhiệm Lý Tam Kiếm, đang nghe Lý Tam Kiếm nhắc nhở về sau, liền nhanh chóng đi theo hắn rời xa tại chỗ. Phượng Tôn giả nhíu đôi mi thanh tú, cũng đi theo. Phúc. Còn không rời đi vài mét, liền có huyết dịch phun ra thanh âm vang lên. Cách đó không xa, một cái nhân tộc võ tu đã mất đi đầu lâu. Tam Kiếm, so ta võ tông cảm giác lực còn mạnh hơn. Độc Cô Hùng có chút khó mà đưa tin. Hắn có thể sách trước cảm giác được chướng khí bên trong nguy hiểm. Phượng Tôn giả hơi kinh ngạc, nàng vừa mới cái gì cũng không phát hiện. Dựa vào lại tới, Phượng Tôn giả cẩn thận. Ngay tại này lại, Lý Tam Kiếm thanh âm lo lắng vang lên lần nữa. Băng lanh gió đánh tới, Phượng Tôn giả cho dù là nhìn không thấy cái bóng, cũng biết nguy hiểm giáng lâm, nàng thi triển thân pháp trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Nhưng là cái bóng quá nhanh, trong nháy mắt đi theo Phượng Tôn giả. Cẩn thận. Lý Tam Kiếm hô lớn, Phượng Tôn giả cách hắn cũng không xa, dưới tình thế cấp bách hắn một phát bắt được Phượng Tôn giả tay, hướng hắn thân trước kéo một phát. Cái bóng lần nữa vụt hụt, tại Lý Tam Kiếm khẩn trương cảnh giác thần sắc bên trong, đạo kia cái bóng không có lần nữa công kích, lặng yên không tiếng động đã đi xa. Thả ta ra. Phượng Tôn giả có chút xấu hổ thanh âm vang lên. Úc, tốt. Lý đại trưởng môn liền vội vàng gật đầu, buông ra Phượng Tôn giả tay. Mau mau đi thôi. Cổ tịch ghi chép, thần vẫn chi địa lối vào là chỗ nguy hiểm nhất một trong. Phượng Tôn giả che giấu bị bắt tay xấu hổ, nhỏ giọng nói. Một đoàn người tại Lý Tam Kiếm trận pháp chi nhãn trợ rút xuống, nhanh chóng tiến lên. Tại Lý Tam Kiếm sách trước tránh đi thần bí cái bóng tình huống dưới, bọn hắn hữu kinh vô hiểm đi rất lớn đoạn khoảng cách. Phía trước đã mơ hồ có thể trông thấy có cửa hàng bên trong có ánh sáng sáng truyền đến, là cửa vào. Chứng khí bên trong truyền đến một vị võ tu thanh âm hưng phấn. Đi. Lý Tam Kiếm bọn hắn nhanh chóng hướng sáng ngời truyền đến địa phương chạy tới. Hô. Liên tại bọn hắn rời động miệng càng ngày càng gần thời điểm, mãnh liệt hàn phong đánh tới. Đây là. Lý đại trưởng môn tê cả da đầu, bởi vì hắn cảm giác bị cực kỳ băng lãnh đồ vật dán lên. Một đôi băng lãnh tay hết sức quen thuộc sờ lên cổ của hắn, sau đó hung hăng vận động. Kéo kẹt. Trên cổ truyền đến ma sát thanh âm, Lý Tam Kiếm cổ rất đau, huyền cấp nhục thân bảo vệ hắn một mạng. Hắn một phát bắt được trên cổ băng lãnh tay, hung hăng kéo một phát. Liền gặp một người mặc chiến giáp, dáng người ma quỷ nữ tử, bị hắn ngã văng ra ngoài. Cái kia chiến giáp nữ tử, bị ngã sau khi rời khỏi đây, rất nhanh lần nữa hóa thành cái bóng. Bóng đen nguyên lai là cái này. Lý Tam Kiếm lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên đau đớn cổ. Sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, cường đại thần thức cảm giác, cái này chiến giáp nữ tử ngay tại trung quanh, không có rời đi, tựa hồ chuẩn bị lần nữa đối với hắn ra tay. Trưởng môn, ngươi không sao chứ? Long Đại Đức phát hiện trước nhất Lý Tam Kiếm bị tập kích, vội vàng quan tâm mà hỏi. Những người khác cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Không có việc gì, kẻ tập kích kia còn tại phụ cận, mọi người cẩn thận. Lý Tam Kiếm lắc đầu. Một đoàn người cảnh giác tiếp tục đi tới, sau đó không lâu, bọn hắn đi tới chuyển đến sáng ngời cửa hang. Mau nhìn, có thật nhiều tuyết linh thảo. Long Đại Đức âm thanh kích động vang lên. Tuyết linh thảo là một loại cực kỳ chân quý lạnh thuộc tính linh thảo, tại luyện chế đột phá đến võ tướng cảnh giới khai dương đan có rất nhiều tác dụng. Khai dương đan cần hỏa thuộc tính linh thảo, mà tuyết linh thảo lạnh thuộc tính tác dụng, nhưng trung hòa hỏa thuộc tính linh thảo bá đạo. Là luyện chế đẳng cấp cao khai dương đan cực phẩm phụ trợ linh thảo, Lý Tam Kiếm làm luyện đan sư, tự nhiên là biết. Chỉ cần đạt được một gốc tuyết linh thảo, chuyến này liền không thua lỗ. Một đám đến cửa động võ tu, đều ánh mắt lửa nóng. Cửa động tuyết linh thảo rất nhiều, nhưng là điểm đến đông đảo võ tu trong tay, liền có vẻ hơi ít. Đoạn. Một đám võ tu cao thủ, điên cuồng phóng tới cửa hang. 491. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 492, thu dắt liền phượng tôn giả. Tuyết linh thảo giá trị 100 vạn ngân tệ một gốc, gặp chúng võ tu đều phát điên loạn, Lý Tam Kiếm bọn hắn cũng không nhịn được. Long Đại Đức chạy nhanh nhất, rõ ràng tại bọn này võ tu đằng sau, một cái thần long bộ pháp, trong chớp mắt chạy tới phía trước. Ha ha, tuyết linh thảo, đều là bản tôn. Long Đại Đức chạy nước miếng chảy ròng nhanh chóng thu lấy tuyết linh thảo. Mẹ kiếp, chừa chút cho ta. Lý đại trưởng môn mượn đấu chiến thánh viên dày chiến dày tốc độ, tuyệt không chậm, một lát liền tới đến vài quặng tuyết linh thảo trước. Tuyết linh thảo hóng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm, hắn vội vàng đem vài quặng tuyết linh thảo nhổ tận gốc, để vào không gian giới chỉ. Tiểu giới sinh linh, tuyết linh thảo cũng là các ngươi có thể nhúng chẳng sao? Sống được không tệ phiền. Long Đại Đức cùng Lý Tam Kiếm điên cuồng tuyển chọn tuyết linh thảo động tác, lập tức liền chọc giận một đám thượng linh giới thiên tài. Siêu. Oanh. Thượng linh giới người nén giận ra tay, các loại cường đại võ kỹ thi triển mà ra, đánh về phía Lý Tam Kiếm cùng Long Đại Đức. Độc Cô Tiền Bối, giúp ta ngăn bọn họ lại. Cảm nhận được đằng sau năng lượng cường đại ba động, Lý đại trưởng môn cũng không quay đầu lại hô lớn, trong tay tiếp tục nhanh chóng đem tuyết linh thảo rút ra, cất vào không gian giới chỉ. Kết quả không có truyền đến võ tông đỉnh phong cao thủ Độc Cô Hùng thanh âm, hắn giữ tại tuyết linh thảo tay cứng đờ. Lý Tam Kiếm không khỏi quay đầu, phát hiện đâu còn có Độc Cô Hùng thân ảnh. Xoa, Độc Cô lão gia tử chạy trốn rồi. Lít nha lít nhít công kích, Lý Tam Kiếm toàn thân run một cái, trong tay tuyết linh thảo cũng không dám tiếp tục rút, bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, cực kỳ chật vật lộn nhào chạy trốn. Ha ha, võ tông tại ở gần cái này cửa hang, liền bị vô thượng sinh linh lưu lại quy tắc chi lực, đưa đến thần vẫn chi địa võ tông chỗ phạm vi. Một cái hùng mã tộc thiên kiêu mang trên mặt vẻ ngoan lệ, giết hắn là chết đi tộc nhân báo thù. Oeng. Không khí giống như là đều bị cứ thế mà xé mở, Liên Hoa tiên tử Lâm Liên Nhi so hùng mã tộc yêu càng nhanh. Trắng non thon dài bàn tay như ngọc trắng, hiện ra cường đại thanh quang, tàn nhẫn vô tình đối Lý Tam Kiếm một trường bộ tới. Cô gái này thật mạnh. Lý Tam Kiếm trong lòng kinh hãi, Lâm Liên Nhi võ tướng đỉnh phong tu vi, cho hắn rất lớn áp lực. Hắn võ linh khí không cách nào vận dụng, lại thêm cảnh giới so Lâm Liên Nhi thấp, dưới tình thế cấp bách, vội vàng lấy ra lực phòng ngự kinh người nồi đen đáy tròn. Đụng. Thanh mang đánh vào nồi đen đáy tròn bên trên, lực lượng cuồng bạo đánh thẳng tới, Lý Tam Kiếm cảm giác huyết mạch cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trưởng môn chạy mau. Lượng lớn võ tướng thiên tài đối Lý Tam Kiếm bọn hắn nổi lên, Long Đại Đức cũng là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhiều như vậy địch nhân nếu như bị lưu lại, cho dù hắn là thần long, cũng sẽ có nguy hiểm. Long Đại Đức trong tay nắm lấy một thanh tuyết linh thảo, ngạnh kháng mấy lần công kích, chân trượt hướng động chạy vừa đi. Chờ ta khôi phục thực lực, lại cùng các ngươi tính sổ sách. Lý Tam Kiếm bị đánh bay rất xuống đất trong nháy mắt, liền mượn nhờ đấu chiến thánh viên dạy chiến chạy trốn. Lý Tam Kiếm. Phượng Tôn Giả không khỏi nhíu mày, cảm thấy cái này hợp tác đồng bạn hấp dẫn cừu hận cường độ quá cao. Nàng nghĩ đến thất thải linh châu còn tại Lý Tam Kiếm trên thân, vội vàng trên thân mọc ra một đôi cánh, vỗ hỏa hồng cánh hướng Lý Tam Kiếm đuổi theo. Lý Tam Kiếm nhìn ngươi chạy đi đâu? Tràn ngập sát ý một kích, bị một cái nổi ngăn cản, Lâm Liên Nhi tràn đầy linh ý, thi triển huyền diệu quá linh thân pháp, hóa thành tàn ảnh, hướng Lý Tam Kiếm chạy trốn phương hướng mà đi. Đây là tiến vào động về sau, Lý Tam Kiếm trông thấy vách tường bên trên có rất nhiều tranh vẽ trên tường. Bất quá quay đầu nhìn thấy Lâm Liên Nhi đuổi theo, hắn liền không tâm tình thưởng thức những này tranh vẽ trên tường, điên cuồng hướng trước chạy. Cũng không lâu lắm, hơn 10 nói quan môn xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Trốn tại trước mặt hắn Long Đại Đức đã không thấy, hiển nhiên là tiến vào quang môn bên trong. Choáng. Nhiều như vậy nói quang môn, đi đâu cái a? Lý Tam Kiếm cảm giác có chút nhức đầu. Oeng. Hồng quang đầy trời, Lâm Liên Nhi đánh tới, bàn tay hóa thành tàn ảnh, hướng hắn đánh tới. Lý Tam Kiếm tê cả da đầu, lấy hắn trước mắt trạng thái, căn bản không phải võ tướng đỉnh phong, đông linh giới thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 50 vị trí đầu Lâm Liên Nhi đối thủ. Được rồi, tùy tiện tuyển một cánh cửa đi. Lý Tam Kiếm cắn răng, phi thân tiến vào xếp tại thứ 7 một cánh cửa. 3. Giống xuyên qua màn nước đồng dạng, Lý Tam Kiếm tiếp lấy cảm giác bị một cỗ cự lực ném ra ngoài. Đụng. Lý Tam Kiếm rơi trên mặt đất, bụi đất tung bay, lăn lông lốc vài vòng, đâm vào trên một tảng đá lớn, ngừng lại. Đây là đâu? Lý Tam Kiếm dò xét bốn phía, phát hiện chung quanh đều là làm người khiếp sợ cây cối. Những này cây cối quá cao, lùm nhất đều có mấy trăm mét. Chung quanh tràn đầy linh khí nồng nặc, để hắn toàn thân dễ chịu. Chỗ này linh khí, vậy mà so quy tắc hoàn thiện sau Thiên Vũ Đại Lục linh khí, còn nồng đậm mấy chục lần. Hắn bảng bên trong, không ngừng có điểm kinh nghiệm gia tăng nhắc nhở tự động xuất hiện. Cái này lấy được điểm kinh nghiệm, so thân ở hoàng cấp hạ phẩm võ linh tinh bố trí tụ linh trận còn nhiều. Thật sự là nơi tốt. Đưa thân vào nơi đây, Lý Tam Kiếm cảm giác ngay cả thể nội bị đại đạo gông xiềng giam cầm võ linh khí, cùng tiên thiên mạch tinh, đều sao động. Chỉ là đáng tiếc, trong cơ thể hắn sao động võ linh khí cùng tiên thiên mạch tinh, rất nhanh liền bị đại đạo gông xiềng tách ra phụ văn cho chấn áp. Hô hô. Bầu trời bên trong truyền đến không khí ba động, Lâm Liên Nhi cùng Phượng Tôn Giả thân ảnh, một trước một sau xuất hiện. Lý Tam Kiếm ngã xuống địa phương cách hai người có mấy trăm mét, hai người cũng không phát hiện hắn. Gặp Lâm Liên Nhi xuất hiện, Lý Tam Kiếm vội vàng trốn ở một cây đại thụ phía sau. Ghê tởm, vậy mà để hắn chạy. Lâm Liên Nhi mặt lạnh lấy bốn phía tìm kiếm, lại phát hiện khắp nơi đều là đại thụ che trời, đâu còn có Lý Tam Kiếm thân ảnh. Hắn đi đâu? Phượng Tôn Giả phe phẩy cánh, cũng đang tìm kiếm Lý Tam Kiếm. Đã hắn chạy, trước hết giết chết ngươi. Lâm Liên Nhi cười lạnh, ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa Phượng Tôn Giả trên thân, ngươi là hắn nhân tình, chắc hẳn giết ngươi, đầy đủ để Lý Tam Kiếm thống khổ. Nhân tình cái quỷ gì? Nàng muốn giết Phượng Tôn Giả. Lý Tam Kiếm trong lòng giận mình, cảm thấy cái này Lâm Liên Nhi quả thực là bà điên. Xem ai đều muốn giết. Ta không phải. Phượng Tôn Giả đỏ mặt lên nghĩ giải thích, nhưng là Lâm Liên Nhi đã hướng nàng đánh tới. Oeng. Bầu trời truyền đến chấn động kịch liệt, Lâm Liên Nhi hóa thành hư ảnh, hướng Phượng Tôn Giả hạ sát thủ. Cương đại võ linh khí, để trốn ở đại thụ phía sau Lý Tam Kiếm, đều kinh hãi. Võ sư cùng võ tướng, thật là rất lớn một cảnh giới. Nếu là không có đại đạo công xưởng, lấy 20 khỏa tiên thiên mạch tinh, cùng Lâm Liên Nhi chiến đấu, Lý Tam Kiếm cảm thấy phải bỏ ra rất lớn giá phải trả mới có hơi thời cơ chiến thắng nàng. Hô. Phượng Tôn Giả chấn động cánh sau lưng, một cỗ mãnh liệt khí thế từ trên người nàng bộc phát ra. Nàng mới tấn cấp đến võ tướng không lâu, biết không phải là võ tướng đỉnh phong Lâm Liên Nhi đối thủ, nàng trực tiếp vận dụng tại thượng cổ võ giả bí cảnh lấy được Phượng Hoàng chân huyết lực lượng. Soạt. Hỏa diễm tại Phượng Tôn Giả trên thân bốc cháy lên, một con to lớn Phượng Hoàng hư ảnh ở trên người nàng hiện hiện, khí thế tuyệt không so Lâm Liên Nhi yếu. Tiểu giới sinh linh lại có chân phượng lực lượng, a. Giết đáng tiếc, cầm xuống ngươi coi làm sủng vật nuôi. Lâm Liên Nhi khẽ miệng xuất hiện một vòng cười lạnh. Đụng. Đụng. Đụng. Bầu trời bên trong, hai nữ chiến đấu kịch liệt. 492. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 493, thân thể tiêu hao, nhân quả. Không đến một lát, hai nữ liền công kích lẫn nhau hơn 10 chiêu. Ầm ầm. Phía dưới, một chỗ ngọn núi bị hai nữ võ kỹ sóng năng lượng cùng, đỉnh núi trực tiếp nổ tung, đá vụn lăn xuống, bụi đất đầy trời. Giang giác. Cũng có đại thụ trực tiếp chịu không được xung kích, trực tiếp đứt gãy. Cục. Cục. Cục. Rất nhiều thần vẫn chi địa nguyên thủy sinh linh bị kinh sợ, tứ tán chạy trốn. Trốn ở một bên quan chiến Lý Tam Kiếm, ánh mắt rơi vào Phượng Tôn Giả trên thân, cực kỳ kinh ngạc. Cái này Phượng Tôn Giả có chút dữ dội a. Nghe nói Phượng Tôn Giả mới từ võ sư đột phá đến võ tướng không lâu, ở vào võ tướng sơ kỳ. Vậy mà có thể cùng đứng vào Đông Linh giới 50 vị trí đầu võ tướng đỉnh phong Lâm Liên Nhi, chiến cái tương xứng. Bé con này mượn dùng chân phượng máu lực lượng, thân thể chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Dưới chân truyền đến đấu chiến thánh viên dạy chiến khí linh thanh âm. Lao dạy, ngươi nha còn không biết xấu hổ ra nói chuyện, vừa mới Lâm Liên Nhi truy sát ta, ngươi một cái siêu thiên cấp bảo vật, vậy mà phi hành chậm như vậy. Lý Tam Kiếm nghe được thanh âm này, lập tức khó chịu, kém chút đều bị Lâm Liên Nhi đuổi kịp, chuyến đi ngươi cũng không sợ mất mặt. Khụ khụ. Tiểu tử, lão phu từ truyền đạo núi vụng trộm chạy ra ngoài về sau, phát hiện đại đạo quy tắc bên trong có một song lão phu không chọc nổi kinh khủng con mắt tại quan sát thiên địa, lão phu sợ biểu hiện được quá mức ưu tú, bị đôi mắt này để mắt tới. Dây chiến khí linh giải thích, lại nói, chúng ta nhưng có ước định, mang ngươi phi hành thời điểm, không thể vượt qua ngươi cảnh giới tốc độ cực hạn. Ai, ngươi cái siêu thiên cấp bảo vật, vậy mà nhát gan như vậy, thật sự là làm nhục đấu chiến hai chữ. Lý Tam kiếm khích tường nói, tiểu tử, muốn cứu ngươi nhân tình sao? Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Dây chiến khí linh ra mặt rất dày, căn bản không để ý tới Lý đại trưởng môn, hắn ngựa khí có chút giải tỏa nói, nàng cũng không phải ta nhân tình, lại nói phượng tôn giả có được cực tốc, nàng muốn đi, Lâm Liên Nhi ngăn không được. Lý Tam kiếm trên mặt tối đen, trực tiếp cự tuyệt nói, nếu như chỉ là Lâm Liên Nhi, ngươi nhân tình đương nhiên có thể trốn, nếu như lại thêm một cái so Lâm Liên Nhi còn lợi hại hơn âm hiểm ra hòa đâu. Dây chiến khí linh thản nhiên nói, còn có địch nhân. Lý Tam kiếm không khỏi nhíu mày, Liên Nhi, ta tới giúp ngươi. Chỉ chốc lát, một cái thiếu niên tóc vàng thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện tại phượng tôn giả sau lưng, chính là trước đó đối Lâm Liên Nhi xôn xoe tiểu sư tử vương. Tay hắn bóp quyền ấn, mang theo khí tức tiêu điều, cực kỳ âm hiểm đánh về phía phượng tôn giả phía sau lưng. Hèn hạ. Đối mặt đánh lén tiểu sư tử vương, phượng tôn giả hừ nhẹ một tiếng, phản ứng rất nhanh. Nàng trên lưng một đôi màu lửa đỏ cánh phát sáng, giống như là một thanh màu đỏ lửa kiếm đồng dạng, hướng đánh lén tiểu sư tử vương chém tới. Oeng. Chân phượng máu lực lượng cực kỳ cường đại, phượng tôn giả nén giận một kích, mười phần đáng sợ, tiểu sư tử vương quyền ấn cùng phượng tôn giả cánh đụng chạm, trong nháy mắt liền có vết máu xuất hiện. Vậy mà có thể thương ta, chân phượng lực lượng rất mạnh, đáng tiếc không phải ngươi mình lực lượng. Tiểu sư tử vương sắc mặt âm trầm, tiếp tục hướng phượng tôn giả hạ tử thủ. Bị tiên hậu giáp kích, phượng tôn giả lập tức liền ngàn cân treo sợi tóc bắt đầu. Nàng biết dùng võ đem sơ kỳ tu vi lưu ở nơi đây dư nhiều lành ít. Phượng tôn giả cánh gỗ, phù văn không ngừng lấp lóe. Nàng giẫm lên huyền diệu thân pháp, cùng giáp công hai người kéo dài khoảng cách, hướng về một phương hướng, tôn gia cực tốc, muốn thoát thân, muốn chạy. Một vòng cười lạnh xuất hiện tại tiểu sư tử vương trên mặt, Liên Nhi coi trọng sủng vật, bổn vương sao lại thả đi? Xoẹt. Phượng tôn giả còn không chạy ra xa mấy chục mét, liền đụng phải một cái lưới lớn. Lưới lớn ngân quang lòng lánh, cứng cỏi vô cùng, nàng vậy mà nhất thời không cách nào tránh ra khỏi. Liên Nhi, ta vừa mới tại trong bóng tối bố trí cạm bẫy, cho nên ra tay chậm, để cho ngươi chờ lâu. Gặp Phượng tôn giả nhập lưới, tiểu sư tử vương thâm tình chậm rãi đối với Lâm Liên Nhi nói. Ừm. Lâm Liên Nhi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt biểu lộ lạnh lùng như cũ. Tiểu tử, bị lão phu nói chúng đi. Dựa theo chúng ta ước định khi trước tốc độ, cứu người khẳng định không kịp. Dây chiến khí linh một bộ mọi việc đều thuận lợi thương nhân bộ dáng nói, thế nào, cho lão phu hai cân lôi kiếp bản nguyên dịch, lão phu có thể khôi phục một chút lực lượng, mang ngươi đi lên cứu bé con này, ngươi kiếm cực kỳ sắc bén, hẳn là có thể cắt vỡ vây khốn nàng lưới lớn. Lão dạy, làm dạy không thể vô sỉ như vậy, một điểm vô tư cứu người tinh thần đều không có. Lý Tam kiếm khó chịu nói, một cân, chấm thêm bé con này liền không tốt cứu được. Dây chiến khí linh có kẻ mặc cả nói, ngươi làm sao như thế con buôn? Lý Tam kiếm có chút im lặng, tiểu tử đừng trách ta, đây là nhân quả, không ai nợ ai. Dây chiến khí linh một bước cũng không nhường, tiểu tử biết nhân quả là cái gì không? Hắc hắc, trước kia ta chủ nhân còn chưa trưởng thành, bị lão lửa chọc bắt nạt, ta thường xuyên nghe cái kia lão lửa chọc sách nhân quả, ta cảm giác rất có đạo lý, liền học được. Mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại, nửa cân lôi kiếp bản nguyên dịch, lao ra hỏa ngươi yêu có làm hay không? Lý Tam kiếm mặt đen lại nói, được, nửa cân liền nửa cân, tiểu tử ngồi vững vàng. Dây chiến khí linh một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ, trong nháy mắt bộc phát ra cực tốc, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một cái chớp mắt, liền tới đến vây khốn phượng tôn giả mặt trước. Soạt. Lý Tam kiếm cầm trong tay lạc linh kiếm, trực tiếp hướng lưới lớn cắt đi. Cái này lưới lớn chất liệu cực kỳ không bình thường, lấy lạc linh kiếm sắc bén, hắn sử xuất rất lớn khí lực, mới cắt. Lý Tam kiếm. Phượng tôn giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc đầu bị lưới lớn vây khốn, nàng đều chuẩn bị bất kể đại giới vận dụng một loại cấm kỵ át chủ bài. Lý Tam kiếm, ngươi dám ra đây cứu nàng, cùng một chỗ lưu lại đi. Lâm Liên Nhi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ta vạn năm thần tàm lưới tơ. Tiểu sư tử vương nghe vậy quay đầu, liền gặp bảo vật của hắn bị cắt một cái độc lớn, trên mặt hắn ẩn tình thưa dạ biểu lộ, thoáng qua tất cả đều là thịt đau. Đi mau. Lý Tam kiếm kéo lại phượng tôn giả, sau đó tại Lâm Liên Nhi cùng tiểu sư tử vương ăn người ánh mắt bên trong, nhanh đến mức để cho hai người khó mà đưa tin trong nháy mắt biến mất. Bị đấu chiến thánh viên dạy chiến mang theo, bay đại khái hơn 10 phút, bọn hắn tại một chỗ mật lâm lạc hạ. Tiểu tử, ta vừa mới khôi phục, đưa tới cặp mắt kia chú ý, hắn lực lượng đến chỗ này, vì để tránh cho bị phát hiện, ta sau đó phải yên tĩnh lại. Dạy chiến khí linh có chút cấp bách nói. Tiếp lấy đấu chiến thánh viên dạy chiến khí linh liền mặc kệ Lý Tam kiếm hỏi thế nào hắn, cũng bị mất phản ứng. Gia hỏa này đột nhiên bỏ gánh, liền không có cách nào phi hành. Lý Tam kiếm có chút im lặng nhìn xem chung quanh hiểm trở đại sơn. Bình phục hạ tâm tình, hắn bắt đầu xem xét phượng tôn giả tình huống. Phượng tôn giả bởi vì điều động chân phượng máu lực lượng, có chút chịu không được, di chứng xuất hiện, đã hôn mê đi. Nắm tay tại nàng trên mũi thăm dò, phát hiện hô hấp coi như ổn định, Lý Tam kiếm liền nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là dùng sức quá độ, có chút tiêu hao thân thể, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Đập, đập, đập. Tại Lý Tam kiếm suy nghĩ hướng phương hướng nào thời điểm ra đi, đột nhiên phụ cận vang lên to lớn tiếng bước chân. Hắn không khỏi hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền phát hiện một cái cao mấy chục mét tự nhân, cầm khoa trương lang nha động, mỗi bước bước ra đều là rất dài một khoảng cách, chỉ tồn tại ở cổ lịch sử viễn cổ cự nhân. Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống giống. Viễn cổ cự nhân rất nhanh chú ý tới Lý Tam kiếm cùng hôn mê phượng tôn giả, miệng bên trong nói Lý Tam kiếm nghe không hiểu ngôn ngữ, cơ to lớn lang nha động hướng Lý Tam kiếm đập tới. Lý Tam kiếm biến sắc, không lo được nhiều như vậy, vội vàng ôm lấy phượng tôn giả liền chạy. 493. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 494, thích hợp kiếm kinh nghiệm địa phương. Vừa rời đi tại chỗ, viên cổ cự nhân đáng sợ lang nha bổng liền đập xuống. Ầm ầm. Giống như là thiên thạch va chạm đồng dạng, mặt đất đều là rung động kịch liệt. Lý Tam kiếm ôm Phượng Tôn giả, hiểm lại càng hiểm tránh thoát viễn cổ cự nhân lang nha đồng. Nhưng là tại cường đại dư uy xung kích dưới, hắn đứng không vững té ngã trên đất. Giống, giống, giống. Viễn cổ cự nhân một kích bị tránh thoát, miệng bên trong phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn giơ kinh khủng lang nha bổng mãnh liệt vung dậy, mang theo mãnh liệt của phòng, tiếp tục hướng Lý Tam kiếm đập tới. Mẹ kiếp, ta đây là giết ngươi cha ruột vẫn là thế nào, cần phải như thế à? Lý Tam kiếm nhìn xem to lớn lang nha bổng trên từng cây lóe hàn quang gai sắc, nếu như bị nện bên trong, coi như không thành thịt nát, cũng phải toàn thân là lỗ thủng. Hắn tê cả da đầu, chân dùng sức trên mặt đất hung hăng đạp một cái, ôm Phượng Tôn giả trên mặt đất nhanh chóng nhấp đồ, thoát ly viễn cổ cự nhân vũ khí công kích phạm vi. Với anh, lang nha bổng nện ở mặt đất, lại là một cái kinh khủng hố to xuất hiện. Còn tốt né tránh. Lý Tam kiếm trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cái này viễn cổ cự nhân quá mạnh, cảnh giới ở vào võ tướng đỉnh phong. Về phần những số liệu khác, bảng bên trong biểu hiện đều là dấu chấm hỏi. Hô hô, tiếng gió mãnh liệt truyền đến, viễn cổ cự nhân giống như là nện chuột đất đồng dạng, cơ lang nha bổng lần nữa đánh tới. Ta dựa vào, còn tới. Lý Tam kiếm phiền muộn cực kỳ. Hắn cực kỳ buồn bực viễn cổ cự nhân vì sao đối với hắn thù hận lớn như vậy. Nếu như là coi hắn là đồ ăn, hắn cái này thân thể đều không đủ viễn cổ cự nhân tê răng. Ừm. Toàn lực tránh né Lý Tam kiếm trên mặt đột nhiên giật mình, hắn phát hiện cách đó không xa có cái cự đại sơn động bên trong có một gốc cây nhỏ, trên cây có mấy viên hiện ra ánh sáng dị quả. Tại cây ăn quả cách đó không xa, có một cái tiểu cự nhân đang ngủ. Hắn một chút liền hiểu được, cái này viễn cổ cự nhân hẳn là coi hắn là thành cướp đoạt dị quả ra hỏa. Động bên trong dị quả cực kỳ mê người, Lý Tam kiếm nhưng cũng không dám dừng lại, ôm Vượng Tôn giả hướng nơi xa chật vật bỏ chạy. Giống giống, truy sát mấy ngàn mét, viễn cổ cự nhân mới ngừng lại được, thị uy đồng dạng hướng phía Lý Tam kiếm gầm thét. Đạp đạp đạp. Viễn cổ cự nhân lo lắng rời đi hang ổ quá xa sợ động bên trong dị quả cùng tiểu cự nhân xảy ra chuyện, hắn quay đầu hướng động trung phương hướng chạy tới. Hô, làm ta sợ muốn chết. Lý Tam kiếm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đi xa cự nhân, vừa mới thật sự là quá hung hiểm, nhiều lần đều kém chút bị nện bên trong. Xa xa xa. Vừa nhẹ nhàng thở ra Lý Tam kiếm, lại thần kinh căng cứng. Một con đèn lồng lớn con mắt đột nhiên xuất hiện, gần trong gang tấc. Đây là thứ đồ gì? Lý Tam kiếm bị giật nảy mình. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, ôm Vượng Tôn giả lần nữa chạy trốn. Ngao! Chấn động thiên địa tiếng gầm gừ từ phía sau lưng truyền đến. Lý Tam kiếm chạy trốn quá trình bên trong, quay đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện một tòa núi nhỏ giống như hung thú, mọc ra voi thân thể, đầu rắn ra hỏa, không ngừng gầm thét. Đen lông lớn con mắt bên trong, một đạo kinh thiên màu cam ánh sáng xung kích mà ra. Muốn hay không khủng bố như vậy? Lý Tam kiếm mặt đều đen, cái này cự thú hắn nhận biết là viễn cổ tượng rắn, tại viễn cổ hung thú bên trong là xương vương xương bá tồn tại. Hắn vội vàng tránh né, thân thể mạnh mẽ, bắn ra. Ôm Vượng Tôn giả chạy trốn. Lý Tam kiếm đã đầy đủ nhanh, nhưng là vẫn bị chút ít ánh cam đánh trúng. Xoẹt. Thiêu đốt thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến, tiếp lấy chính là bị dùng lửa đốt đau đớn đánh tới. Ma Đan, nếu là ta không có đại đạo công xưởng, có thể động dùng 20 khỏa tiên thiên mạch tinh, không phải đem ngươi làm thịt không thể. Lý Tam kiếm trong lòng chửi mắng, lần nữa ôm Vượng Tôn giả đảo vong. Thân vẫn chi địa thật sự là quá nguy hiểm, trọn vẹn bị viễn cổ tượng rắn truy sát nửa canh giờ, hắn mới đào thoát. Bọn gia hỏa này cảnh giới đều là võ tướng đỉnh phong, ta một cái đều không thể chơi vào, thế nào kiếm điểm kinh nghiệm a? Lý Tam kiếm có Vượng Tôn giả tiến lên. Có chút phát sầu, không ngừng thận trọng tránh né lấy hung thú, hắn chuẩn bị tìm chỗ đặt chân, bàn bạc kỹ hơn. Ừm. Đột nhiên trên lưng truyền đến thở nhẹ âm thanh, Phượng Tôn giả chậm rãi mở mắt, liền phát hiện nàng bị Lý Tam kiếm quổng. Hắn đã cứu ta. Rất nhanh, ngất đi trước ký ức trở lại đại não, Phượng Tôn giả rất nhanh kịp phản ứng. Thân thể cùng nam tử phía sau lưng dán, nàng không tự kìm hãm được cảm giác da mặt nóng lên. Nàng mặc dù là yêu tộc, nhưng là tại nàng lúc còn rất nhỏ, nàng liền có thể nhân tộc cùng yêu tộc hai loại hình thái. Tại Phượng Tôn giả khi còn bé, nhìn rất nhiều người tộc kinh điển văn hóa thư tịch, biết cái gì nam nữ thụ thụ bất thân cái gì. Một cố cảm giác khác thường tại nàng trong lòng hiện hiện. Người thả ta xuống đi. Phượng Tôn giả có chút ngượng ngùng nói khẽ. Úc, người đã tỉnh. Lý Tam kiếm trong lòng vui mừng, vội vàng đem Phượng Tôn giả từ trên lưng để xuống, quan tâm mà hỏi, ngươi bây giờ không có sao chứ? Không, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phượng Tôn giả trên mặt có chút khô nóng. Vậy là tốt rồi. Lý Tam kiếm nhẹ nhàng thở ra, Phượng Tôn giả là võ tướng sơ cấp cảnh giới, nàng tỉnh lại, không thể nghi ngờ tại cái này nguy hiểm thần vẫn chi địa nhiều hơn một phần bảo hộ. Thần vẫn chi địa rất nguy hiểm, hiện tại khẩn yếu nhất chính là biết chúng ta bây giờ ở đâu. Phượng Tôn giả còn có chút suy yếu, bị Lý Tam kiếm vịn ngồi tại trên một tảng đá, nàng cố gắng đè xuống trong lòng dị dạng yếu ớt nói: "Ngươi có biện pháp biết chúng ta bây giờ ở đâu sao?" Lý Tam kiếm mở miệng nói: "Yêu hoàng gì nhỏ cho ta một trương thần vẫn chi địa bản đồ." Phượng Tôn giả do dự một chút, từ không gian giới chỉ bên trong tay lấy ra có chút cũ nát giấy. Cũ nát trên giấy, vẽ lấy bản đồ, cực kỳ thô ráp. "Đây là bản đồ?" Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. "Ừm, bản đồ này có chút thô ráp, chỉ có thể giúp chúng ta phân rõ đại khái phương vị." Phượng Tôn giả mở miệng nói: "Có thể phân rõ phương vị, cũng không tệ." Lý Tam kiếm cười nói, chí ít không giống con rồi không đầu đồng dạng. Lấy thực lực của chúng ta, hiện tại tốt nhất đi thần vẫn chi địa tới gần khu vực bên ngoài địa phương, khu vực bên ngoài hung thú thực lực yếu một ít. Phượng Tôn giả tiếp tục nói, ta dự định tại khu vực bên ngoài tìm kiếm một ít bảo vật, đột phá đến võ tướng trung kỳ, lại đi tìm kiếm bất tử kinh. Đi khu vực bên ngoài. Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên, cảm thấy khu vực bên ngoài lại cực kỳ thích hợp mình. Hắn chuẩn bị kiếm đủ điểm kinh nghiệm, giải trừ đại đạo công xưởng, trở lại tìm viễn cổ cự nhân cùng viễn cổ tượng rắn bái phòng một chút. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Lý Tam Kiếm ghi nhớ trước đó đuổi giết hắn hai cái đại gia hỏa bảo vệ bảo vật. Ngươi còn có thể đi sao? Lý Tam Kiếm hỏi. Có thể. A. Phượng Tôn giả cắn răng muốn từ tảng đá đứng lên, kết quả mới đứng dậy một nửa, liền chân như nhũn ra, hướng trên mặt đất quằn đi. Vẫn là Lý Tam Kiếm tay mắt lanh lẹ, đỡ Phượng Tôn giả. Được rồi, vẫn là ta có ngươi đi. Ngươi nhìn bản đồ phân rõ phương hướng, nói cho ta đi như thế nào. Lý Tam Kiếm nhìn xem vẫn là không cách nào đi lại Phượng Tôn giả, do dự một chút nói. Phượng Tôn giả lúc đầu nghĩ tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một chút lại đi, nhưng là chung quanh thỉnh thoảng truyền đến hung thú gầm thét, để nàng bỏ đi ý nghĩ này. Ừm. Phượng Tôn giả mặt có chút nóng lên, nhẹ giọng đáp. Đem Phượng Tôn giả cong lên, phía sau lưng liền truyền đến mềm hồ hồ cảm giác, hung khí cực kỳ kinh người. Lý Tam Kiếm vội vã đi khu vực bên ngoài kiếm kinh nghiệm, không có làm suy nghĩ nhiều, liền có Phượng Tôn giả hướng một tòa đại sơn đỉnh núi nhanh chóng chạy tới, bọn hắn muốn lên đỉnh núi nhìn cảnh vật chung quanh, tốt cùng bản đồ so sánh. 494. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 495, hoa nước mổ heo. Ngọn núi này cực kỳ cao, Lý Tam Kiếm có Phượng Tôn giả còn không leo đến đỉnh núi liền ngừng, bởi vì hắn phát hiện trên đỉnh núi có một con quái điểu. Phượng Tôn giả chỉ có thể bò tới đây, lại hướng lên sợ rằng sẽ gây nên đỉnh núi hung thú chú ý. Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt từ đỉnh núi thu hồi, mở miệng nói, ngươi xem một chút tại vị trí này, có thể xác định phương vị sao? Ừm, ta đã đang nhìn. Phượng Tôn giả cầm bản đồ, tại cùng hoàn cảnh chung quanh đối ứng. Một lát sau nàng do dự một chút nói, có chút địa hình tựa hồ cùng trên bản đồ đồng dạng, nhưng muốn xác định vị trí, còn cần lại hướng lên bò một khoảng cách, ta cần nhìn thấy chỗ xa hơn. Được. Lý Tam Kiếm gật đầu, sau đó thận trọng tránh né lây quái điều thỉnh thoảng tuần sát ánh mắt, tiếp tục hướng trên núi bò đi. Độ cao này, không sai biệt lắm. Phượng Tôn giả ánh mắt hướng bốn phía nhìn ra xa. Ừm. Ngươi mau mau đi. Ở lâu, đỉnh núi quái điểu rất có thể phát hiện chúng ta. Lý Tam Kiếm có chút lo lắng để phòng đánh giá trên đỉnh núi, một con mọc đầy màu nâu lân phiến đại điểu. Không biết là cái gì phẩm loại, nhưng là tán phát khí tức, không so với trước gặp phải viễn cổ tượng rắn yếu. Lý Tam Kiếm, ta biết nên đi như thế nào. Một lát sau, Phượng Tôn giả thanh âm ở sau lưng vang lên. Tốt, chúng ta trước hạ ngọn núi này lại nói. Lý Tam Kiếm có Phượng Tôn giả, thận trọng chạy xuống núi. Cực kỳ may mắn, không có gây nên đỉnh núi quái điểu chú ý, Lý Tam Kiếm thật to nhẹ nhàng thở ra. Hướng bên kia, Phượng Tôn giả duỗi ra trắng ngón tay, hướng một cái phương hướng chỉ. Thuận Phượng Tôn giả chỉ phương hướng, Lý Tam Kiếm có Phượng Tôn giả, nhanh chóng chạy tới. Tại núi cao rừng rậm bên trong, hắn dựa vào thân thể lực lượng, như linh hoạt cổ vượn đồng dạng. Thuận Phượng Tôn giả chỉ phương hướng tiến lên, Lý Tam Kiếm phát hiện gặp phải hung thú thực lực, quả nhiên so với trước yếu một chút, nhưng hai người vẫn còn có chút không thể chơi vào. Không biết đám hung thú này là không phải là bởi vì lây dính, thần vẫn chi địa chết đi cường giả thời thượng cổ khí tức, so cùng cấp bậc sinh linh, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mỗi một cái đều có thể so với bên ngoài cường đại thiên tiêu. Buồn bực lại chạy gần một canh giờ, Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả tại một mảnh bãi cỏ ngừng lại. Bọn hắn rốt cục phát hiện, có thể đánh được ra hỏa. Vài đầu hắc man trư, ngay tại vui vẻ đang ăn cỏ. Lý Tam Kiếm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì hắn nhìn thấy cái này vài đầu hắc man trư ăn cỏ, lại là cực kỳ chân quý nguyên linh cỏ. Loài cỏ này linh khí bức người, ăn về sau, có thể trực tiếp chuyển hóa làm sinh linh tu luyện cần thiết võ linh khí. Ăn được một gốc, tương đương với một cái võ tu, nửa năm khổ tu lấy được võ linh khí, còn không có tác dụng phụ. Nhìn xem hắc man trư vui vẻ nhai nuốt lấy nguyên linh cỏ, Lý đại trưởng môn rất muốn hét lớn một tiếng, đặt vào kia cỏ, để cho ta tới. Phượng Tôn giả, ngươi khôi phục thực lực đến thế nào, chúng ta đi ra tay, đoạt lấy cái này nguyên linh cỏ. Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt rơi ở một bên Phượng Tôn giả trên thân. Ta xem trước một chút thương thế. Phượng Tôn giả nghe vậy, nếm thử vận chuyển võ linh khí, rất nhanh trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt thống khổ, nhịn không được phát ra kêu rên, "Ừm. A, cái này, ngươi lại tính dưỡng một cái đi, không cần miễn cưỡng." Gặp Phượng Tôn giả một mặt thống khổ, Lý đại trưởng môn vội vàng nói, "Đợi thêm một ngày, ta hẳn là còn kém không thật tốt." Phượng Tôn giả ra mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, "Nàng từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ ưu tú, lần thứ nhất cảm giác mình thành vương hữu. Không đổi, ngươi cố gắng tính dưỡng." Lý Tam Kiếm nhẹ giọng an ủi, sau đó ánh mắt tiếp tục đánh giá những này hắc man trư. Để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, vài đầu hắc man trư riêng phần mình ăn một gốc nguyên linh cỏ về sau, liền không lại tiếp tục, nằm tại một bên treo lên chợp mắt đến. Nhìn xem vài đầu hắc man trư không có vội vã ăn để thừa 6 cây nguyên linh cỏ, Lý Tam Kiếm ngược lại không gấp. Sáng sớm hôm sau, vài đầu hắc man trư không hề động nguyên linh cỏ, ăn một ít phổ thông cỏ, liền tiếp theo canh giữ ở nguyên linh cỏ bên cạnh. Có thể hành động, cái này vài đầu hắc man trư tại võ tướng sơ kỳ, lây dính cường giả thời thượng cổ khí tức, không thể làm bình thường đối thủ. Phượng Tôn giả ánh mắt sáng tỏ, không có hôm qua bộ dáng yếu ớt, ổn thỏa lý do ta trước dẫn ra bọn hắn, ngươi đi cướp đoạt nguyên linh cỏ. Thương thế của ngươi thật không sao sao? Phải không lại nghỉ ngơi một chút thời gian, lại ra tay. Lý Tam Kiếm quan tâm nói. Hắn sợ Phượng Tôn giả thương thế không tốt, mạnh mẽ dùng lực, tổn thương càng thêm tổn thương. Lại lâm vào không cách nào ra tay tình huống, liền cực kỳ lúng túng. Lý Tam Kiếm, ta tổn thương đã tốt, ta thế nhưng là lĩnh ngộ liên quan tới sinh mệnh thần thông. Phượng Tôn giả gặp Lý Tam Kiếm lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, sau đó ôn nhu nói. Sinh mệnh thần thông? Ngạch, liền là trước đó tại truyền đạo núi lĩnh ngộ cái kia. Lý đại trưởng môn mừng tỉnh đại ngộ. Ngươi có thể hay không đừng đề cập truyền đạo núi? Phượng Tôn giả nội trừng Lý Tam Kiếm một chút, nhớ tới tại truyền đạo núi nàng bị gia hỏa này chiếm đại tiện nghi, liền tức giận đến nghiến răng. Ngạch, tốt, Phượng Tôn giả bắt đầu đi. Lý Tam Kiếm mở miệng nói. Tiếp lấy Phượng Tôn giả đằng không mà lên, xuất hiện tại vài đầu hắc man chư mặt trước, nàng cánh tay thon dài bước lên hồng quang trở thành một cái hỏa cầu, nhiệt độ cao đến dọa người, tốc độ cực nhanh phóng tới hắc man chư. Ngao ngao. Một đầu xui xẻo hắc man chư bị hỏa cầu đện ở trên ông, lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nó xoay người từ dưới đất bắt đầu, con mắt một chút liền đỏ lên, căm tức nhìn bầu trời bên trong phượng tôn giả. Hắc man chư già cứng như vậy. Lý Tam Kiếm hơi có chút kinh ngạc, đầu kia hắc man chư bị hỏa cầu đánh trúng, chỉ là cái mông có chút đỏ lên mà thôi, tựa hồ cũng không lo ngại. Trường Kỳ sinh hoạt tại thần vẫn chi địa, bị cường giả thời thượng cổ khí tức ăn mòn, quả nhiên không bình thường. Siêu siêu siêu. Phượng Tôn giả sắc mặt bình tĩnh, hỏa cầu trong tay không ngừng đánh ra. Giống. Tại mình địa bản trên bị khiêu khích, Hắc Man Chư phẫn nộ đến huyết khí dâng lên, đỏ ngầu cả mắt. Từ mặt đất nhảy lên một cái, hóa thành bay heo, thẳng hướng Phượng Tôn giả. Chỉ có trong đó một đầu Hắc Man Chư, mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng là từ đầu đến cuối không nguyện ý cách khai nguyên linh thảo. Phượng Tôn giả mày liễu nhíu lại, còn có một đầu Hắc Man Chư không dẫn ra, không thể vận dụng võ linh khí Lý Tam Kiếm, chỉ sợ không cách nào cướp đoạt nguyên linh cỏ. Nàng mang theo thẳng hướng mình Hắc Man Chư đi vào mèo, không ngừng phát ra công kích, đánh về phía canh giữ ở nguyên linh cỏ đầu kia Hắc Man Chư. Đáng tiếc, gia hỏa này cực kỳ quật cường, liền là không chịu rời đi. Cơ hội tốt. Lý Tam Kiếm nhìn xem cuối cùng một đầu Hắc Man Chư mặc dù không nguyện ý rời đi, nhưng là lực chú ý đã hoàn toàn bị Phượng Tôn giả hấp dẫn. Hắn một cái bước xa, linh hoạt phóng tới 6 cây mê người nguyên linh cỏ. Ngao ngao ngao phẫn nộ heo tiếng kêu, che đậy kín Lý Tam Kiếm hành động lúc sinh ra rất nhỏ thanh âm, hắn cực kỳ thuận lợi tới gần nguyên linh cỏ. Nguyên linh cỏ mùi thơm, tốc thẳng vào mặt. Lý Tam Kiếm cố nén kích động trong lòng, tốc độ cực nhanh rút ra nguyên linh cỏ, quay đầu liền chạy. Giống. Vài đầu Hắc Man Chư tại nguyên linh cỏ bị đoạt trong nháy mắt, liền cảm ứng được nguyên linh cỏ có biến cho nên, bỏ qua Phượng Tôn giả, hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Lý Tam Kiếm, nhanh chạy qua bên này, ta tiếp ứng ngươi. Phượng Tôn giả trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vỗ sau lưng cánh, tốc độ vượt qua Hắc Man Chư. Tốt. Lý Tam Kiếm đỉnh lấy Hắc Man Chư thả ra võ tướng áp lực, hai chân lao nhanh. Giống. Trên mặt đất truy sát Lý Tam Kiếm Hắc Man Chư, minh bạch Lý Tam Kiếm ý đồ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lục quang đại thịnh, nhảy lên một cái, tốc độ tăng vọt. Trong chớp mắt liền kéo gần lại cùng Lý Tam Kiếm khoảng cách, há miệng liền cắn. Lý Tam Kiếm cảm thấy sau lưng nguy cơ, tránh né không kịp, hắn một tay cầm nồi đen đáy tròn phòng ngự, một tay dùng Lạc Linh kiếm đâm về Hắc Man Chư đầu. Tựa như một cái đấu heo chiến sĩ. Keng. Tiếng kim loại vang lên, nồi đen đáy tròn bị Hắc Man Chư cắn. Xoẹt. Lạc Linh kiếm đâm vào Hắc Man Chư đầu. Một cỗ giống như là bị viễn cổ cự như va chạm thống khổ đánh tới, Hắc Man Chư lực trùng kích thật đáng sợ, Lý Tam Kiếm trực tiếp thổ huyết. Chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, hắn vội vàng muốn rút ra Lạc Linh kiếm, tiếp tục công kích Hắc Man Chư, lại sắc mặt đại biến. Hắc Man Chư nhục thân quá cứng, kẹp lại Lạc Linh kiếm, Lý Tam Kiếm vậy mà rút không ra Lạc Linh kiếm. Tư trưởng, đầu bị Lạc Linh kiếm đâm trúng, Hắc Man Chư cũng không chết đi, nó nổi điên. Lý Tam Kiếm cảm giác nhạy cảm đến Hắc Man Chư chân trước có làm cho người kinh hãi võ linh khí tụ tập, sau một khắc hắn liền sẽ gặp Hắc Man Chư mưa to gió lớn công kích. Hắn muốn tách rời khỏi, nhưng là nồi đen đáy tròn bị Hắc Man Chư cắn lấy miệng bên trong, Lạc Linh kiếm lại bị kẹp lại. Bỏ qua Lạc Linh kiếm cùng nồi đen đáy tròn chạy trốn, hắn đương nhiên không nguyện ý. Nồi đen đáy tròn, cho ta lớn. Ngay tại thời khắc nguy cơ, Lý Tam Kiếm rất nhanh nghĩ đến phương án đường đối. Bị Hắc Man Chư cắn lấy miệng bên trong nồi đen đáy tròn, tại nó còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bắt đầu điên cuồng biến lớn. Hắc Man Chư miệng bị nồi đen đáy tròn kẹp lại, tại nồi đen đáy tròn biến lớn bên trong, Hắc Man Chư thống khổ đến không ngừng giãy giụa, chân trước trên muốn thi triển tuyệt chiêu võ linh khí, cũng không cách nào tụ tập. Giang giác. Hắc Man Chư đầu trực tiếp bị nồi đen đáy tròn cho căng nước mở, 10 phần biệt khuất chết tại Lý Tam Kiếm trên tay. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết lây dính cường giả thời thượng cổ khí tức, võ tướng sơ kỳ Hắc Man Chư, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1 triệu. 495. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 496, ngươi bản ra. Lại có 100 vạn điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm trong lòng hơi kinh hãi, cái này có thể so sánh ở bên ngoài giết chết võ tướng, cho điểm kinh nghiệm cao hơn. Hống hống hống. Đồng bạn bị nồi đen đáy tròn cho ăn bệ bụng, cái khác Hắc Man Chư lại là quỷ dị đình chỉ truy sát, tại nơi đó gầm thét liên liền. Không phải là ta xử lý một cái Hắc Man Chư, cái khác Hắc Man Chư bị dọa. Lý Tam Kiếm nhìn xem đột nhiên dừng bước không tiến lên Hắc Man Chư nhóm, nhẹ nhàng thở ra. Lý Tam Kiếm, đi mau, bọn chúng đang cầu cứu. Phượng Tôn giả trên lưng một đôi màu lửa đỏ cánh gỗ, nhanh chóng vọt tới Lý Tam Kiếm mặt trước. Ngao. Nhắc nhở vừa dứt lời, một tiếng so cái này mấy chỉ Hắc Man Chư đều to heo tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Ầm ầm. Ầm ầm. Nương theo lấy đất rung núi chuyển, một đầu cực kỳ to lớn Hắc Man Chư từ đằng xa băng băng mà tới. Trước đó mấy chỉ Hắc Man Chư, tựa hồ là con của nó. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: Hắc Man Chư Vương. Cảnh giới: Chuẩn Võ Tông. Tam hóa. Tới cái đại gia hỏa. Lý Tam Kiếm nhìn xem một ngọn núi đồng dạng khổng lồ Hắc Man Chư Vương trùng đến, tê cả da đầu. Không còn kịp rồi, Lý Tam Kiếm ta mang theo ngươi bay. Phượng Tôn giả bàn tay nhỏ trắng loãng, một thanh cầm thật chặt Lý Tam Kiếm tay, sau đó dùng lực vỗ cánh. Rất nhanh, Lý Tam Kiếm liền bị Phượng Tôn giả mang theo hướng trời cao bay đi. Phượng Tôn giả nhanh chóng điểm, Hắc Man Chư Vương nó nhanh đuổi theo tới. Lý Tam Kiếm lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao nặng như vậy a? Phượng Tôn giả hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Tam Kiếm, phát hiện Lý Tam Kiếm lại đem vừa mới giết chết Hắc Man Chư cũng mang đi, lập tức buồn bực nói, đem cái này Hắc Man Chư vứt bỏ. Không phải ảnh hưởng ta tốc độ phi hành, ta cũng nghĩ vứt bỏ, nhưng là kiếm của ta bị kẹt tại Hắc Man Chư trên thân, rút ra không được. Lý Tam Kiếm khóc không ra nước mắt, hắn vốn muốn đem Hắc Man Chư cất vào không gian giới chỉ, kết quả phát hiện cái này Hắc Man Chư quá mức khổng lồ, không gian giới chỉ quá nhỏ, không đủ trang. Hống hống hống. Hắc Man Chư Vương nhìn xem con của mình đều đã chết, còn bị ghê tởm nhân tộc kéo lấy bay, lập tức nhận lấy cực lớn kích thích. Nó hé miệng, một thanh cổ lão phi kiếm đột nhiên bay ra. Cái này kiếm thường thường không có gì lạ, nhưng là tại thẳng hướng Lý Tam kiếm cùng Phượng Tôn giả thời điểm, hai người đều cảm thấy tử vong nguy cơ. Là viễn cổ vẫn lạc cường giả binh khí. Phượng Tôn giả biến sắc, phi kiếm quá nhanh, nàng bất đắc dĩ dưới, không thể không vận dụng chân phượng bản nguyên máu lực lượng. Hô. Tại chân phượng bản nguyên máu lực lượng ra chỉ dưới, Phượng Tôn giả bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, mang theo Lý Tam kiếm đi xa. Ngao ngao ngao. Hắc Man Chư Vương bị bỏ lại, nhưng là vẫn không bỏ qua, phát cuồng truy sát. Trọn vẹn truy sát mấy giờ, Phượng Tôn giả cùng Lý Tam kiếm mới chính thật hất ra Hắc Man Chư Vương. Hô. Hai người có chút chật vật đứng tại một chỗ thung lũng bên trong. Người không sao chứ? Nhìn xem khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Phượng Tôn giả, Lý Tam kiếm có chút lo lắng nói. Không có việc gì. Hoa. Phượng Tôn giả vốn định dáng chống đỡ, nhưng là thời gian dài vận dụng chân phượng lực lượng, bị lực lượng thương tổn tới thân thể, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Nếu là ta võ linh khí có thể sử dụng, có thể luyện chế đại lực chỉ huyết đan liền tốt. Lý Tam kiếm không khỏi trong lòng thở dài. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên từ bên ngoài mua sắm chữa thương đan dược, đưa cho Phượng Tôn giả, nơi này có mấy viên đan dược chữa thương, ngươi trước phục dụng đi. Ta chỗ này có chữa thương đan dược. Phượng Tôn giả khẽ lắc đầu, ta chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ừm. Vậy là tốt rồi. Lý Tam kiếm nhẹ nhàng thở ra. Phượng Tôn giả, cái này 6 cây nguyên linh cỏ, chúng ta một người ba. Tiếp lấy hắn từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thật vất vả có được nguyên linh cỏ, lúc đầu nghĩ chia đôi điểm, nhưng nhìn xem khuôn mặt nhỏ tái nhợt Phượng Tôn giả, lại cảm thấy lương tâm không qua được nói, được rồi, ngươi tại chạy trốn bên trong ra sức lực lớn, ngươi 4 cây, 2 tà gốc. Phượng Tôn giả nhìn xem Lý Tam kiếm đưa tới 4 cây nguyên linh cỏ, mắt to bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà cho 4 cây, phong cách này có chút không giống vô sỉ Lý Tam kiếm a. Vẫn là chia đôi điểm đi. Không có ngươi phối hợp, cái này nguyên linh cỏ hiếm khi thấy đến. Phượng Tôn giả nhẹ nhàng nói. Nàng từ Lý Tam kiếm trong tay cầm qua 3 cây nguyên linh cỏ, liền để Lý Tam kiếm hỗ trợ hộ pháp, bắt đầu chữa thương. Nhìn xem bị cưỡng ép chia đôi điểm nguyên linh cỏ, Lý Tam kiếm cảm thấy cái này Phượng Tôn giả mặc dù là yêu, có vẻ như cũng thật không tệ. Lập tức, hắn đối Phượng Tôn giả điểm ấn tự 3. Bảng nhắc nhở: Nguyên linh cỏ chân quý hoàng cấp thượng phẩm linh vật, hấp thu lượng lớn thiên địa tinh hoa, sau khi phục dụng có thể gia tăng điểm kinh nghiệm 200 vạn. 3 cây nguyên linh cỏ, ăn về sau, liền là 600 vạn điểm kinh nghiệm tới tay. Cha cha, mặc dù kém chút mạng chó không có, nhưng là rất đáng. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhiều đến mấy lần. Giải trừ đại đạo gông xiềng ở trong tầm tay, Lý Tam kiếm trong lòng tràn đầy đấu trí. Duy nhất để Lý Tam kiếm có chút tiếc nuối là, Long đại đức bị mất, không phải liền có thể có một rồng một phượng hỗ trợ đánh kinh nghiệm. Kéo kẹt cách kít. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, hắn trực tiếp đem 3 cây nguyên linh cỏ ăn vào bụng bên trong. Hương vị vẫn được, cây nghĩa vị. Ăn xong nguyên linh cỏ, Lý Tam kiếm liền cảnh giác thay Phượng Tôn giả canh chừng. Tại canh chừng đồng thời, hắn bắt đầu xử lý đầu kia giết chết Hắc Man Chư thì đến. Hắc Man Chư nhục thân cứng rắn, tựa hồ dựa vào là thân thể bên trong một cỗ lực lượng thần bí. Loại lực lượng này tại Hắc Man Chư chết đi về sau, chậm rãi biến yếu, thịt của nó liền không như vậy cứng rắn. Lý Tam kiếm kẹp lại Lạc Linh kiếm, rốt cục rút ra. Thời gian chậm rãi qua đi, đem tốt nhất Hắc Man Chư thịt xử lý xong về sau, Phượng Tôn giả còn tại vận công chữa thương. Còn tốt, bọn hắn lựa chọn địa phương cực kỳ bí ẩn tăng thêm hoang vu, cho nên trong khoảng thời gian này không xuất hiện nguy hiểm gì. 5 canh giờ quá khứ, Phượng Tôn giả mở mắt. Thương thế thế nào? Lý Tam kiếm cực kỳ để ý liền vội vàng hỏi. Không sai biệt lắm tốt. Phượng Tôn giả mang trên mặt một vòng mỉm cười nói. Nàng phát hiện tiếp liên động dùng chân phượng máu lực lượng, mặc dù rất thương thân, nhưng là cũng có ít chỗ tốt, chính là nàng đối chân phượng máu độ phù hợp đang gia tăng. Ngươi bận bịu ta hộ pháp một hồi, ta phục dụng nguyên linh cỏ về sau, lại tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Phượng Tôn giả suy nghĩ một chút nói, "Ừm, tốt." Lý Tam kiếm gật đầu. Lại qua nửa canh giờ, Phượng Tôn giả tiêu hóa xong nguyên linh cỏ, đứng dậy, duỗi lưng một cái, đường cong lộ ra, liền rất đẹp. "Đi thôi, chúng ta thời điểm chạy trốn, ta cố ý hướng bản đồ biểu thị biên giới phương hướng phi hành." Phượng Tôn giả suy nghĩ một chút nói, "Nơi này hẳn là phía ngoài nhất địa phương." Hung thú thực lực không có trước đó đáng sợ như vậy. Nói xong, nàng lấy ra một cái la bàn không sai biệt lắm đồ vật, mở ra thon dài mê người chân, đi về phía trước. Đây là cái gì? Lý Tam kiếm trên mặt xuất hiện vẻ tò mò. Tâm bảo la bàn, ta chuyên môn từ yêu hoàng gì nhỏ nơi đó cầu tới. Phượng Tôn giả bình tĩnh nói. Còn có loại bảo bối này? Lý đại trưởng môn lập tức hứng thú. Tâm bảo la bàn mặc dù có thể tâm bảo, nhưng là cần huyền cấp thượng phẩm võ linh tinh thôi động. Phượng Tôn giả nhẫn nhịn hắn một chút. Ngậy. Lý Tam kiếm chấn động trong lòng, lập tức cảm thấy cái này la bàn tiêu hao quá lớn. Chỉ có Thiên Vũ Đại Lục đỉnh cấp thổ hào dùng đến lên. Phượng Tôn giả cầm tầm bảo la bàn đi ở phía trước, không bao lâu liền cao hứng nói, bên kia có bảo vật, đi xem một chút. Lý Tam kiếm ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi theo Phượng Tôn giả chạy về phía trước. Lạc lạc lạc. Hai người vượt qua một ngọn núi, liền gặp một đám ngũ thải ban lan gà, tại thung lũng bên trong nhàn nhã dạo bước. Tại bọn này gà ở giữa, có cái đầm nước, mọc ra đài sen. Những này gà, lấy linh liên tử làm thức ăn. Phượng Tôn giả, tựa như là ngươi bản gia, muốn động thủ sao? Lý đại trưởng môn do dự một chút nói. 496. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 497, hoàng cấp thượng phẩm linh đầm, linh liên tử. Một câu bản ra, nghe được Phượng Tôn giả muốn đánh người. Người chớ nói nhảm. Phượng Tôn giả tức giận đến nghiến răng, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Tam kiếm một chút, liền chủ động hướng đám kia thủ hộ lấy linh liên tử gà đi đến. Lý Tam kiếm có chút cười cười xấu hổ, đi theo Phượng Tôn giả sau lưng, ánh mắt đánh giá những này ngũ thải ban lan gà. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức, Hoàng Linh Kê, hung thú. Cảnh giới: Võ sư 9 tầng đỉnh phong. Võ kỹ: Linh gà 3 tầng trảo, Linh gà dương cánh, Linh gà công kích, không biết. Tin tức: Vốn là phổ thông gà rừng, bởi vì lây dính cường giả thời thượng cổ khí tức, đạt được tiến hóa. Nhìn thấy Hoàng Linh Kê tin tức cảnh giới, Lý đại trưởng môn kém chút khóc, tại thần vẫn chi địa rốt cục gặp được hắn đánh thắng được hung thú. Khanh khách cục. Ý ngập tở rõ tệ thì gà, đẹp. Lý Tam Kiếm bọn hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới bọn này Hoàng Linh Kê chú ý, bọn chúng lông vũ dựng đứng lên, phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Một đám Hoàng Linh Kê khởi xướng công kích, trên người lông vũ ánh sáng lấp lánh, hóa thân thành chiến đấu gà. Mặc dù bọn này Hoàng Linh Kê thực lực là Lý Tam Kiếm tại thần vẫn chi địa gặp được yếu nhất hung thú, nhưng là gần 50 chỉ Hoàng Linh Kê công kích, tràn diện vẫn là cực kỳ rung động. Phượng Tôn giả, ngươi đi hái linh liên tử, những này Hoàng Linh Kê giao cho ta. Lý Tam Kiếm dẫn theo Lạc Linh Kiếm, liền kích động đến xuống tới, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem những này Hoàng Linh Kê biến thành kinh nghiệm. Ngươi một cái người được không? Phượng Tôn giả đôi mắt đẹp bên trong có chút hoài nghi. Nam nhân làm sao có thể không được, yên tâm đi. Lý đại trưởng môn lòng tin rất đủ, ta thế nhưng là có đánh khắp đồng cấp vô địch thủ danh xưng nhân tộc tiểu bá vương. Một lát, gần 50 con Hoàng Linh Kê liền cùng bọn hắn đánh giáp lá cả. Lý Tam Kiếm dựa vào thân thể lực lượng không ngừng linh hoạt tẩu vị, phòng ngừa Hoàng Linh Kê vây quanh, trong tay Lạc Linh Kiếm chém về phía một con Hoàng Linh Kê đầu gà. Hoàng Linh Kê lại là cực kỳ thông minh, đầu gà lật ra, tránh thoát Lý Tam Kiếm một kiếm. Nó cánh hiện ra ánh sáng, thi triển linh gà dương cánh, đối Lạc Linh Kiếm đánh tới. Lần này không có ngoài ý muốn, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, con kia Hoàng Linh Kê cánh trực tiếp bị bổ xuống. Rồi, a, Hoàng Linh Kê phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi từ đứt gãy cánh bắn mạnh. Lý Tam Kiếm tiếp tục vung kiếm, dự phán Hoàng Linh Kê động tác, lần nữa chém về phía tránh né đầu gà. Phốc thử, một cái đầu gà bay ra ngoài, mang theo máu tươi, rơi trên mặt đất. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết võ sư 9 tầng đỉnh phong Hoàng Linh Kê, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 60.000. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng bên trong nhắc nhở, trong lòng vui mừng. Một con Hoàng Linh Kê 6 vạn điểm kinh nghiệm, gần 50 chỉ, không sai biệt lắm liền là 300 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu như có thể hoàn toàn xử lý những này Hoàng Linh Kê, hắn chỉ kém 4.000 vạn điểm kinh nghiệm, liền có thể giải trừ đại đạo công xiềng. Kiếm trong tay hắn, thật sự là lợi hại. Phượng Tôn giả nhìn xem không có chút nào sóng linh khí, lại hai kiếm giết chết một con Hoàng Linh Kê Lý Tam Kiếm, đôi mắt đẹp bên trong hơi có chút kinh ngạc. Ít nhất là địa cấp trở lên binh khí, mới có thể làm được không có bất kỳ cái gì linh khí tình huống dưới, phá vỡ võ sư linh khí hộ thể. Ngao, đau. Lý Tam Kiếm ý thức chiến đấu cực mạnh, nhưng là không chịu nổi gà nhiều thế chúng. Bị trong đó một con Hoàng Linh Kê hung hăng mổ một chút, hắn trực tiếp kêu lên thảm thiết đến. Ta tới giúp ngươi. Phượng Tôn giả trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thi triển thân pháp bắt đầu hành động. Đừng. Phượng Tôn giả, ngươi đi hái linh liên tử, những này Hoàng Linh Kê cảnh giới không cao, cực kỳ thích hợp ta ma luyện võ kỹ, hy vọng ngươi đừng nhúng tay. Lý Tam Kiếm lập tức liền gấp, lo lắng Phượng Tôn giả đoạt kinh nghiệm, vội vàng nói. Vậy được rồi. Phượng Tôn giả nghĩ đến Lý Tam Kiếm tại Hắc Thạch Sơn, dựa vào cảnh giới áp chế, cho dù là không cách nào vận dụng linh khí, cũng giết chết rất nhiều cao thủ, do dự một chút liền phi thân phóng tới đầm nước nhỏ. Có thần binh lợi khí, Lý Tam Kiếm giết cảnh giới võ sư Hoàng Linh Kê vẫn là rất nhẹ nhàng. Tại trải qua nếm thử về sau, biết Hoàng Linh Kê không phá được hắn phòng ngự, hắn dứt khoát ngoại trừ né tránh yếu hại công kích, cái khác đòn công kích bình thường đều mặc kệ. Phốc thử, phốc thử. Lý Tam Kiếm một tay nổi đèn đáy tròn, một tay Lạc Linh Kiếm, hóa thân thành giết gà chi thần, không ngừng có Hoàng Linh Kê bị giết chết. Khanh khách đát. Mười mấy chỉ Hoàng Linh Kê bị giết, cái khác Hoàng Linh Kê sợ hãi, dọa đến tứ tán chạy trốn. Lý Tam Kiếm cầm Lạc Linh Kiếm truy sát, cuối cùng lại bị hắn chém chết 8 con Hoàng Linh Kê. Nhìn xem chung quanh trốn được không thấy Hoàng Linh Kê, hắn mới thỏa mãn thu kiếm. Giết hơn 20 con Hoàng Linh Kê, Lý Tam Kiếm thu hoạch hơn 160 vạn điểm kinh nghiệm. Tiếp lấy hắn đối những này Hoàng Linh Kê tiến hành sở thi. Bảng nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được tam phẩm võ sư đỉnh phong yêu thú nội đan, phục dụng về sau có thể đạt được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Ngươi thu hoạch được hoàng cấp hạ phẩm linh liên tử một viên, phục dụng về sau nhưng cường kiện huyết nục, gia tăng lượng lớn võ linh khí. Ngươi thu hoạch được Hoàng Linh Kê thịt. Xử lý xong Hoàng Linh Kê thi thể, Lý Tam Kiếm thu hoạch 10 khỏa yêu thú nội đan cùng 6 viên linh liên tử. Linh liên tử đợi lát nữa cùng Phượng Tôn giả điểm, yêu thú này nội đan, Phượng Tôn giả lại yêu, đối yêu thú nội đan cũng không vui, ta liền cố mà làm mình ăn đi. Lý Tam Kiếm cầm yêu thú nội đan cao hứng mặt mày hớn hở. Một ngụm một viên yêu thú nội đan, 10 khỏa yêu thú nội đan, cho hắn cống hiến 50 vạn điểm kinh nghiệm. Thần vẫn chi địa kiếm điểm kinh nghiệm vẫn là rất nhanh, một đợt Hoàng Linh Kê, Lý Tam Kiếm tổng cộng thu hoạch 210 vạn điểm kinh nghiệm. Xử lý xong Hoàng Linh Kê, hắn liền đi cùng Phượng Tôn giả hội hợp. Lý Tam Kiếm, ta hái 20 khỏa linh liên tử. Phượng Tôn giả gót sen luyện chuyển tiến lên đón. Ta giết chết Hoàng Linh Kê, thu hoạch 6 viên linh liên tử. Lý Tam Kiếm nghĩ mở miệng nói, chúng ta chia đôi điểm đi. Phượng Tôn giả nói khẽ. Có thể. Lý Tam Kiếm gật đầu. Chia cắt xong linh liên tử, Lý Tam Kiếm cùng Phượng Tôn giả đi vào đầm nước trước. Cái đầm nước này linh khí bức người, xem như không sai bảo địa a. Đánh giá đầm nước, Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên nói, tìm cái địa phương ngồi xuống, hắn lấy ra linh liên tử, giống đồ ăn vặt đồng dạng, ném vào miệng bên trong. Giòn, hương vị, rất khó hình dung. Ăn những này linh liên tử, ta hẳn là cách võ tướng trung kỳ không xa. Phượng Tôn giả cũng bắt đầu ăn lên linh liên tử. Không được, cái này linh liên tử có độc. Đột nhiên Lý Tam Kiếm cảm giác bụng kịch liệt đau nhức, toàn thân khô nóng bắt đầu. Ừm, sao lại thế? Phượng Tôn giả sắc mặt cũng là biến đổi. Linh đầm bên trong nước hẳn là có thể giải độc. Rất nhanh Lý Tam Kiếm nhớ tới những cái kia Hoàng Linh Kê thỉnh thoảng tại đầm nước bên trong uống nước. Hắn vội vàng đi vào bên đầm nước, từng ngụm uống lên nước đến. Quả nhiên mới uống mấy ngụm linh đầm nước, bụng bên trong kịch liệt đau nhức liền giảm bớt rất nhiều. Chỉ là trên người khô nóng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phượng Tôn giả cũng ăn thật nhiều linh liên tử, một trương trắng non xinh đẹp mặt, tràn đầy thống khổ. Gặp Lý Tam Kiếm uống nước hữu hiệu, nàng vội vàng không để ý hình tượng tham lam uống vào linh đầm nước. Bịch. Bên cạnh đột nhiên vang lên bọt nước âm thanh, Phượng Tôn giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tam Kiếm nhảy vào đầm nước bên trong. Thật thoải mái. Lý đại trưởng môn ngâm mình ở đầm nước bên trong, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, trên thân khó chịu khô nóng, lập tức biến mất. Bảng nhắc nhở: Ngươi ở vào hoàng cấp thượng phẩm linh đầm bên trong, mỗi phút đồng hồ thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 1000, nhục thể của ngươi hấp thu linh đầm nước, nhục thân tiềm lực gia tăng. Chú thích: Hoàng cấp thượng phẩm linh đầm ẩn chứa tổng võ linh khí 3 triệu, tiêu hao hết về sau, cần 7 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục võ linh khí. Ngươi phục dụng linh liên tử một số, tại linh liên tử dược hiệu bị tiêu hao hết trước đó, ngươi đem mỗi phút đồng hồ thu hoạch được điểm kinh nghiệm thêm 5000. Chú thích: Dược hiệu tiếp tục thời gian 360 phút đồng hồ. Hoa. Điểm kinh nghiệm thêm đến thật nhiều a. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng nhắc nhở, trong lòng cực kỳ vui mừng. Chỉ là tại linh đầm nước bên trong, ngâm một ngày tắm, hắn liền có thể thu hoạch được hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm, tăng thêm linh liên tử điểm kinh nghiệm thì càng kinh khủng. Ừm. A. Phượng Tôn giả bị linh liên tử độc dày vò đến không ngừng phát ra thống khổ hừ nhẹ, nàng gặp Lý Tam Kiếm nhảy vào đầm nước bên trong, linh liên tử độc tính bị áp chế, do dự một chút, cũng nhảy vào đầm nước bên trong. Đầm nước bên trong chỉ có Lý Tam Kiếm một người thời điểm, rất rộng. Nhưng là Phượng Tôn giả nhảy vào đến, cũng có chút hẹp hòi.